Cố Thanh Du nói, là lâu bên trong quyết định. Đột nhiên song song dừng bước, nhưng thấy một đạo ánh đao màu tím phóng lên trời, toàn bộ Phượng Hoàng Tửu lâu mái nhà trong nháy mắt bị nhấc lên. Chương 430, gắp lửa bỏ tay người. Hai người xông lên gần đây một nóc nhà, liền thấy bụi mù bên trong lao ra một cái quần áo rách rách dưới tạ đỉnh người đàn ông trung niên, hầu như cả người đều là vết máu, đầy mặt sợ hãi, tiến thập nhất, ngươi cái người điên này, Ngưng Bích Nhai sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một mặt bày đặt lời hung ác, một mặt lại thẳng thốt bỏ chạy. Tinh túc các đệ tử mắt thấy đại cao thủ bỏ chạy, đốn như thế thoán đi tứ tán. Những kẻ núp trong bóng tối chuẩn bị tọa thu ngư ông thủ lợi cao thủ, đang nhìn đến Cố Thanh Du xuất hiện thời điểm, cũng đã biết không có cơ hội, chỉ có thể nhịn thống từ bỏ dê béo, âm thầm bỏ chạy. Không bao lâu, Phượng Hoàng Tửu lâu người chung quanh liền đi cái không. Yêu dị cười nhẹ thanh ở phá trong lầu qua lại vô lượng, bụi mù từ từ đánh tan, lộ ra Yến Thập Nhất hơi chút chật vật thân hình đến. Trên người hắn quần áo cũng có bao nhiêu nơi tổn hại địa phương, vết thương rất sâu, máu tươi chảy ròng, liền hắn luôn luôn nhất là bảo vệ tử, đều dính không ít cho bụi. Chợt có cảm, hắn xoay người, liền nhìn thấy sắt vách trên nóc nhà Cố Thanh Du cùng cầm y nữ tử, hắn chỉ nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền tự nhìn cái không quá quan trọng người qua đường như thế, trùng lại quay trở lại. Không coi ai ra gì khốn nạn. Cố Thanh Du không nhịn được mắng một tiếng. Yến Thập Nhất chỉ làm không nghe thấy. Không lưng nhặt lên cái kia cho dù cái bàn vỡ thành một mịn, cũng hoàn hảo không chút tổn hại chén đến rượu, bên trong tiểu càng cũng là một chút không tung. Hắn động tác chậm chậm địa đưa đến bên môi, chậm rãi uống cạn, tiểu dịch ở trong miệng hắn dừng lại rất thời gian không ngắn nữa, sau đó mới chậm rãi nuốt xuống. Cẩm Y nữ tử hướng Cố Thanh Vũ liếc mắt ra hiệu, hắn bị trọng thương, nuốt xuống chính là huyết. Ta thấy. Cố Thanh Vũ lạnh nhạt nói. Cẩm Y nữ tử lắc lắc tần, nói, hắn chịu nội thương rất nặng, Ngưng Bích Ngai, Ngưng Huyết Đao Quyết, vốn là số một số hai thâm độc pháp môn, thật khó mà tin nổi, hắn lại còn không ngã xuống, có điều chỉ là ở cường chống đỡ thôi. Ta đoán hắn thậm chí cũng đã không cách nào cảm ứng tình huống xung quanh, nếu như hắn biết mơ ước hắn cao thủ bị chúng ta sợ quá chạy đi, chắc chắn sẽ không ở đây lưu lại. Hắn có thể mở miệng cầu cứu. Cố Thanh Du nói, hắn sẽ không mở miệng. Cẩm Y nữ tử cười nói, chuyện này còn muốn rơi vào muội muội trên người. Cố Thanh Du nhíu mày nói, ta dựa vào cái gì cứu hắn? Cẩm Y nữ tử nháy mắt một cái, có chút đẹp đẽ nói, ta cũng không biết giữa các ngươi sinh cái gì cố sự. Cố Thanh Du phiết quá mặt đi, ta với hắn cái gì cũng không sinh. Được rồi, Cẩm Y nữ tử như hống đứa nhỏ như thế ôm đồn quá Cố Thanh Du tế kiên, ở nàng bên thai thì thầm hai câu. Cố Thanh Du thần sắc hơi động, suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói, nếu như thế, ta thử xem đi. Nói xong thân hình bỗng dưng vút qua, liền rơi xuống Phượng Hoàng trong tiểu lâu. Yến Thập Nhất dùng khỏe mắt dư quang đi đánh giá nàng, khẽ to mày. Thật là khéo. Cố Thanh Du có chút không tự nhiên địa đạo. Yến Thập Nhất khẽ cười nói, thực sự là bất hạnh, tại sao lại gặp phải ngươi? Cố Thanh Du cười lạnh nói, gặp phải ta đúng là sự bất hạnh của ngươi. Có điều, ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta biết ngươi muốn mượn dùng Kim Đỉnh Đạo Tiên, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Yến Thập Nhất nụ cười dần dần thu lại, nói, ta không cần. Hắn càng là liền điều kiện cũng không nghe, liền muốn rời đi, nhưng là đi không hai bước liền lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Hắn dừng lại hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Cố Thanh Du chần chờ một chút, lạnh lùng nói, ta không phải bố thí ngươi, là thật sự có sự tình muốn xin ngươi hỗ trợ. Yến Thập Nhất dừng bước, lạnh nhạt nói, nói một chút coi. Trung quy phải chờ ngươi tu vi đột phá bàn lại, còn không biết ngươi có thể hay không quán đỉnh thành công đây. Cố Thanh Du nói. Yến Thập Nhất lại muốn đi. Cố Thanh Du dậm chân, điều kiện thứ nhất, phàm ta Phượng Hoàng Điện môn nhân, không cho phép làm hại mảy may, nếu như gặp phải các nàng gặp nạn, ngươi muốn ngay lập tức dũng cảm đứng ra. Thứ hai, Yến Thập Nhất trầm tĩnh địa đạo. Cố Thanh Du nói, Ngưng Bích Ngai càng ngày càng không đem Phượng Hoàng Điện để ở trong mắt, ta quyết định cho bọn họ một chút giáo huấn, ngươi đến trợ quyền. Yến Thập Nhất lông mày lại cao lên đến. Cố Thanh Du hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không nên hiểu lầm, này Phượng Hoàng Tiểu Lâu là ta mở, bọn họ phá hủy tiểu lâu của ta, ta nhất định phải tìm bọn họ tính sổ, nhưng ta không muốn dựa vào Phượng Hoàng Điện, cho nên mới tìm ngươi trợ quyền. Yến Thập Nhất suy nghĩ một chút, nói, người thứ ba. Cố Thanh Du nói, tạm thời không nghĩ tới, trước tiên giữ lại. Yến Thập Nhất lại muốn đi. Cố Thanh Du tức giận đến mặt cười bạch, đang muốn mắng người, ai biết Yến Thập Nhất đi rồi không tới hai bước, ức chế không được thương thế, hoa phun ra một ngụm máu, chỉ lát nữa là phải ngã xuống đất, quỷ thần xui khiến bên dưới, nàng xông lên ở hắn ngã xuống đất trước ôm lấy hắn. Yến Thập Nhất nằm tựa ở nàng khuỷu tay bên trong, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng vẫn là ngất đi. Cố Thanh Du lần thứ nhất ôm lấy một nam tử, xa lạ khí tức cùng kỳ dị xúc cảm cũng làm cho nàng không biết làm sao, nhất thời ngây người. Nhưng thấy Yến Thập Nhất chăm chú khóa lại lông mày, không nhịn được thấp giọng mắng, ngớ ngẩn, liền biết cậy mạnh. Cẩm Y nữ tử nhìn tình cảnh này, lộ ra một nụ cười sáng lạ. Yến Thập Nhất, thú vị tên, thú vị người, đã như vậy, phá cảnh sau khi, liền tạm thời định ở 11 tên đi. Hoa Giang Thành, Vương phủ. Tiêu Gạo Yến Ly chính là cái tuổi trẻ thị vệ, nhìn thấy Yến Ly đẩy cửa đi ra, mang một cỗ cảm giác ưu việt cùng một chút đồng tình nói, ngươi chính là Cổ Quan Lan. Mau mau đi theo ta, quận chúa chính đang đại lôi đỉnh. Yến Ly không làm rõ được quận chúa đại lôi đỉnh, với hắn cái này nho nhỏ thị vệ có quan hệ gì, lẽ nào hắn đi tới liền có thể lắng lại lửa giận của nàng, do đó cứu vớt thế giới. Khắc, vị đại ca này, sinh chuyện gì? Đi theo ta, trên đường nói. Tuổi trẻ thị vệ nói liền đi. Yến Ly theo sau nói, quận chúa ở diễn võ viện sao? Đúng. Tuổi trẻ thị vệ một mặt dẫn đường, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác địa đạo, tụ anh lâu những tên kia làm việc bất lợi, quận chúa hỏa khí lớn đây. Yến Ly nói, ồ, làm chuyện gì? Tuổi trẻ thị vệ kinh ngạc nói, ngươi đây cũng không biết. Tiểu đệ mới vừa vào vương phủ. Yến Ly nói, tuổi trẻ thị vệ lúc này mới chợt hiểu, đồng tình nói, mới vừa vào đến liền đắc tội Trương giáo đầu, hắn nhưng là xương tên thủ giai, xem ra ngươi muốn từ diễn võ viện đi ra có chút khó khăn, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói tới chỗ này cười hì hì, Yến Ly tên dâm tặc kia ngươi tổng nghe qua đi, hai ngày nay đem Hoa Giang thành náo động đến dư luận xôn xao, Long Hoàng phủ không bắt được hắn, chân trượt đến như cá trạch, quận chúa liền phái tụ anh lâu đi đối phó hắn, không ngờ liền nhân ra nửa cái mao cũng không đụng tới, mồi nhử cũng không bảo vệ tốt, còn có cái bang phái lao đại cũng chết, chuyện này một đời, trên phố nghe đồn lại không tốt nghe xong, nói cái gì cũng có. Lúc này đi tới một yên lặng địa phương, hắn giảm thấp thanh âm nói, ta đã nói với ngươi, quận chúa có thể quan tâm nàng ở danh hoa bảng thượng xếp hạng, tụ anh lâu như vậy phế, bị cái dâm tặc như vậy trêu chọc, khẳng định lại muốn đi xếp hạng. Yến Ly kinh ngạc nói, danh hoa bảng xếp hạng cùng tụ anh lâu có quan hệ gì? Thị vệ nói, ngươi không biết sao? Danh hoa bảng lên bảng giả riêng là khuôn mặt đẹp còn chưa đủ, nhất định phải có khiến người ta nhớ được đặc điểm, có thể là bản thân, cũng có thể là ngoại tại, quận chúa là cái người thường, sẽ không tu hành, không phải vậy bằng nàng khuôn mặt đẹp, đứng vào 10 vị trí đầu ngũ không là vấn đề. Yến Ly như có điều suy nghĩ nói, những này bảng danh sách là ai bài định? Thiên Sách lâu a. Thị vệ nói. Yến Ly nói, ta biết Thiên Sách lâu, ta là nói, Thiên Sách lâu bên trong đều là những người nào, dựa vào cái gì bài những này bảng danh sách? Thị vệ như liếc si như thế nhìn hắn, coi đời này sẽ không có Thiên Sách lâu không biết sự. Yến Ly nói, ngươi này không phải hỏi một đằng trả lời một nẻo sao, ta là hỏi người nào? Phí lời. Thị vệ dừng bước, ôm cánh tay nền đầu, cổ con lan, ta hiện một mình ngươi mới tới thị vệ quản rất rộng a. Yến Ly không thể làm gì khác hơn là câm miệng không nói. Thị vệ hừ hừ địa dạy dỗ, nói nhiều người, mệnh đều không giải, từ Hồng Sơn viên đến, còn không biết á quy củ a, ta xem ngươi ở diễn võ viện không sống hơn 2 ngày. Hắn chợt phát hiện Yến Ly chính theo dõi hắn xem, cười lạnh một tiếng, làm sao, nói ngươi hai câu không cao hứng, muốn báo thù ta à, nhớ kỹ đại gia tên của ta, Lương Tuấn Sơn. Yến Ly lắc lắc đầu, chỉ phía sau hắn. Lúc này hai người đi tới một thao trường lối vào, Lương Tuấn Sơn quay đầu lại vừa nhìn, liền thấy một 40 da mặt mặt lạnh người đàn ông trung niên đứng thao trường lối vào nhìn sang, ánh mắt lạnh lẽo hơn nữa sắc bén. Long giáo đầu. Lương Tuấn Sơn biến sắc mặt, cuống quýt nên đón. Yến Ly theo quá khứ, thấy nam tử này cũng khoác một màu xanh lam áo khoác, trong lòng biết là giáo đầu cấp nhân vật, tu vi ở tu chân cảnh trở lên, không biết so với thiên ứng làm sao. Làm việc không muốn tha kéo dài kéo. Long giáo đầu chỉ nói câu này, liền quay đầu lại đi rồi, nhưng là một chút đều không thấy Yến Ly. Vâng vâng vâng. Lương Tuấn Sơn túi đầu không lưng địa nhìn theo hắn rời đi, sau đó chừng Yến Ly một chút, mẹ ngươi, không có chuyện gì hỏi bảy hỏi tám làm gì quỷ, mau cùng ta đi vào. Yến Ly âm thầm một cười, theo hắn đi vào diễn vũ trường. Trần Sa tung bay, không ngăn được hiên viên đại thượng tàn bạo hành vi. Lương Tuấn Sơn không khỏi thả nhẹ bước chân, mang theo Yến Ly đi tới dưới đài hai hàng thị vệ đại đội bên trong. Yến Ly đến gần vừa nhìn, hiện trên đài ngoại trừ số ít mấy cái, những người khác đều không xa lạ gì. Quen thuộc nhất đương nhiên muốn chúc quỷ trên mặt đất Phùng Khai Sơn, Dương Khai Thái cùng với Lý Tam. Một chừng 20, Hoàng Lam giao nhau liền y váy ngắn nữ tử, chính tay cầm một cái tinh tiên, tàn nhẫn mà quật ba người này, tặc chưa bắt được, cậu còn chết rồi mấy cái, các ngươi quả thực chính là rác rưởi. Rác rưởi? Một dâm tặc đều không bắt được, các ngươi phải cần gì dùng? Đánh chính là quý ba người, mắng nhưng là đứng những người kia. Lúc này một thanh niên tuấn tú cười nói, tối hôm qua tên dâm tặc kia vừa bắt đầu cũng không biết chúng ta mai phục, nhưng hắn nhưng là ngay lập tức trốn ra phía ngoài chạy, vì lẽ đó ta kết luận có người mật báo. Cùng tên dâm tặc kia trực tiếp tiếp xúc qua có 4 người, trong đó Liêu Anh đã chết rồi, liền còn lại này 3 cái khả nghi nhất. Quân chúa, hắn nhìn lướt qua Phùng Khai Sơn 3 người, then chốt không ở chỗ chúng ta tụ anh lâu vô năng, mà là không nghĩ tới có người phản bội. Hắn này một tay gấp lửa bỏ tay người thực sự rất là khéo. Bởi vì mặc dù là chính Cơ Liên Mỹ, cũng không muốn phủ định tụ anh lâu, như vậy bằng phủ định bản thân nàng. Cơ Liên Mỹ lửa giận thuận thế xoay một cái, càng thêm giận không nhịn nổi, nói, đến cùng là ai mà báo? Chương 431, giả thần giả quỷ. Phùng Khai Sơn hoảng sợ nói rằng, quân chúa, chúng ta cùng cái kia dâm tặc thật sự không liên quan a, xin ngươi cần phải tin tưởng chúng ta. Quân chúa, ta không biết hai người bọn họ, nhưng ta khẳng định không có. Lý Tam thở gấp nói, ngài nghĩ, ta như vậy đắc tội hắn, hắn khẳng định hận chết ta làm sao có khả năng cứu hắn? Dương Khai Thái tựa hồ đã sợ đến nói không ra lời. Cơ Liên Mỹ Roi nói thật đối với bọn họ uy hiếp không lớn, chỉ là da thịt nỗi khổ, nhưng hiện tại tính chất thay đổi, một khi bị định vì kẻ phản bội, cái kia kết cục e sợ không ngừng chết đơn giản như vậy. Đều không nói đúng không? Cơ Liên Mỹ lạnh lùng tốt, Liêu Tam Biến. Liêu Tam Biến cũng chính đầy ngập lửa giận, không chỉ là bị phản bội, còn có viên không chiếm thượng phong sự thực, thêm vào tối hôm qua quyết sách sai lầm, những này cũng làm cho hắn không cách nào bình tĩnh. Có điều Cơ Liên Mỹ vẫn là ngay lập tức kêu hắn hơi cảm an ủi, lập tức đem lửa giận đều phát tiết đến Phùng Khai Sơn 3 người trên đầu, cánh tay run lên, đùng đùng đùng 3 tiếng, ánh bạc như rồng múa. A. Phùng Khai Sơn 3 người trên người không gặp vết thương, lại lập tức ngã trên mặt đất kêu rên la lột, xem ra phi thường thống khổ, cũng không biết Liêu Tam Biến đối với bọn họ làm cái gì. Nhiều, bỏ qua cho ta. Thật sự, không phải ta. Lý Tam thống nước mắt đều rơi xuống. Hắn run rẩy địa chỉ vào Dương Khai Thái, vâng, là hắn. Nhất định là hắn. Lúc trước hắn liền không đồng ý. Hắn nhất định là kẻ phản bội. Ngươi nói bậy. Dương Khai Thái đã đỏ cả mắt, hắn vốn là vì tự vệ, cái gì đều làm được đi ra người, cho nên mới phải không chút do dự mà bán đi Liêu Hành. Bị người đẩy lên đầu mâu thượng, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, là Phùng Khai Sơn. Phùng Khai Sơn trong lòng hồi hộp một hồi, cắn răng cả giận nói, Dương Khai Thái, ta tự hỏi không hề có lỗi với ngươi, ngươi dám nói xấu ta. Dương Khai Thái lớn tiếng nói, ta không có nói xấu ngươi, buổi tối ngày hôm ấy ngươi đột nhiên không gặp, sau khi không lâu liền phát hiện dâm tặc, lúc đó ngươi nói cho ta cưới tay, bây giờ nhìn lại nhất định là đi mật báo. Lâm Kinh ánh mắt phát lạnh, đi tới liền đạp lên Phùng Khai Sơn lồng ngực, cầm trong tay hiện ra ánh kim loại gậy, chặn lại Phùng Khai Sơn hết hầu, ta liền cảm thấy kỳ quái, cái kia dâm tặc nếu ẩn vào đi tới, thì tại sao muốn chạy trốn chạy? Nếu như không phải Hắc Tử phát hiện hành tung của hắn, chúng ta đều còn không biết dâm tặc đã tới đây. Phùng Khai Sơn sắc mặt trắng bệnh, vô lực biện hộ nói, không, không phải, ta không có. Giết hắn, sau đó băm cho chó ăn. Cơ Liên Mỹ mặt không hề cảm xúc địa đạo. Tuân mệnh. Lâm Kinh cười gần một tiếng. Phùng Khai Sơn ngây người, không nghĩ tới quay đầu lại vẫn là không thể tránh khỏi cái chết, đôi mắt giàn mua vận đục không khỏi ảm đạm đi, nhất thời nản lòng thoái chí, cũng không tiếp tục muốn cầu cái gì. Tiến Ly ở dưới đài nhìn ra nhíu chặt lông mày, suy tư một hồi, đống nhiên lấy tay theo ngực, kinh lực cám thổ, không khỏi rên lên một tiếng, khỏe miệng chảy ra vết máu, sắc mặt trở nên trắng sắm lên. Sau đó hít một hơi thật sâu, đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người như bị cự lực bắn trúng, nhào tới điểm tướng đài thượng. Tao này biến cố, trên đài người toàn bộ kinh hãi. Liêu Tam biến ngay lập tức bảo vệ Cơ Liên Mỹ, quát lạnh, xảy ra chuyện gì? Phong Thượng Lăng âm thầm não, theo sát xông lên bảo vệ Cơ Liên Mỹ, bảo vệ của chúa. Chỉ có Viên Khôn không nhanh không chậm. Tiến Ly che ngực, mặt vo thành một nắm, có người đánh lén. Ai nhìn thấy? Lâm Kinh hướng dưới đài thị vệ quát lên. Bọn thị vệ đương nhiên không thấy, dồn dập lắc đầu. Lâm Kinh nghi ngờ đi tới, trói lại Yến Ly thủ đoạn, phát hiện hắn khí mạch quả nhiên đại loạn, lại ấn hắn ngực, hắn xương sườn đứt đoạn mất một cái. Là ai, đi ra cho ta. Phong Thượng Lăng gầm lên một tiếng, kiếm trong tay linh ném, xèo hóa thành mạn thiên hàn tinh, với chu vi trăm trượng bên trong khác nào chòm sao múa tung, nhưng chỉ gây nên mạn thiên cho bụi, liền cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Cơ Liên Mỹ chán ghét xua đuổi cho bụi, ho khan vài tiếng, được rồi, ngươi muốn sang chết ta. Phong Thượng Lăng có chút lúng túng thu hồi bảo khí, là tại hạ có nợ cân nhắc. Sau đó đi tới Yến Ly bên cạnh người, không lưng sách chủ hắn vạt sau nhắc tới, nhấc lên, lạnh lùng chất vấn, thật sự có người đánh lén ngươi? Là thật sự. Yến Ly hề vải điệu nói. Phong Thượng Lăng muốn hoài nghi, lại không thể nào hoài nghi lên, chẳng lẽ có người sẽ chính mình đả thương chính mình? Đột nhiên mắt sáng lên, ngươi là ai? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Lương Tuấn Sơn vội vàng đứng ra nói, khởi bẩm Phong đại gia, hắn gọi Cổ Quan Lan, là mới từ Hồng Sơn Viên điều vào đến. Hừ. Phong Thượng Lăng tiện tay đem Yến Ly ngã xuống đất, liền ai đánh ngươi cũng không biết, thật là một rác rưởi. Cơ Liên Mỹ liếc mắt một cái bắt ngã xuống đất, không biết làm sao. Phùng Khai Sơn nói, có thể khẳng định chính là có người không muốn ông lão này chết. Ta vậy thì giết hắn. Lâm Kinh nói xong sát cơ lộ, trường côn khác nào giao long xuất hải. Tiến Ly âm thầm cắn răng, đang muốn nổi lên giết người, thình lình nghe một trận kiểu bên trong măng giòn, giòn bên trong hàm mị cười duyên, từ phía sau chuyển tới. Mọi người theo tiếng vừa nhìn, hô hấp không khỏi hơi ngưng lại, chỉ thấy được thiếu nữ Vi Vi chẳng biết lúc nào ngồi ở nồi trống thượng, xem ra cười đến rất vui vẻ rằng rớp. Nàng quả thực xuất quỷ nhập thần, xuất hiện thì không hề có điểm báo trước, tuyệt không cho ngươi chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến nàng, ngoại trừ Cơ Liên Mỹ bên ngoài, đều không tự chủ kinh hỉ lên. Phong Thượng Lăng chờ người hô hấp không hẹn mà cùng nổn ngang ngáy mắt, toàn lại hồi phục, như không có chuyện gì xảy ra mà quay lại quá mức. Phàm là tụ anh lâu người, cũng không dám đến xem thiếu nữ. Quả nhiên, Cơ Liên Mỹ ánh mắt chính từ trên người bọn họ đảo qua, sau đó mới nhìn phía Vi Vi, muội muội cười cái gì? Thiếu nữ cười nói, ta cười các ngươi nha, bị người xem là ngớ ngẩn như thế vui đùa chơi, nhưng còn không tự biết lý. Tiễn Ly trong lòng nhảy một cái, thầm nghĩ này xú đàn bà sợ muốn chuyện xấu, không khỏi âm thầm để khí, quá mức kèm hai bên Cơ Liên Mỹ làm con tin, giết ra vương phủ đi. Cơ Liên Mỹ sầm mặt lại, nói, muội muội lời này là có ý gì? Thiếu nữ khanh khách cười duyên một tiếng, nói, quận chúa thật buồn nha, lẽ nào nhân gia nói còn chưa đủ hiểu chưa? Toàn bộ thao trường chỉ còn dư lại thiếu nữ tiếng cười dư vị, khác nào tự nhiên nhiều lương không đi. Lại chính là bởi vì phần này yên tĩnh, ai cũng có thể cảm nhận được Cơ Liên Mỹ lửa giận. Muội muội nói, ta xác thực không hiểu, lẽ nào các ngươi rõ ràng? Ánh mắt của nàng trở nên đặc biệt gay gắt, từng cái đảo qua đi. Nàng ngược lại muốn xem, ở cái này trong vương phủ, đến cùng là ai làm chủ? Không, không hiểu. Lâm Kinh chờ người vội vã lắc đầu nói. Liêu Tam biến dừng một chút, hướng về thiếu nữ chắp tay nói, Vi Vi tiểu thư, vừa mới ngài có phải hay không nhìn thấy gì? Liêu công tử thật thông minh. Thiếu nữ đôi mắt đẹp tập trung Liêu Tam biến, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Liêu Tam biến vẻ mặt bất biến, kế nói, xin hỏi Vi Vi tiểu thư, rốt cuộc vừa nãy phát sinh cái gì? Hắn liếc mắt một cái trên đất Tiến Ly, đến tột cùng là thật sự có người đánh lén, vẫn là tên nô tài này đang trang thần dở trò. Thời khắc này Tiến Ly nhịp tim đến cuống họng thượng. Chương 432, thiếu nữ tâm tư ngươi đừng đoán. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, nói, vừa mới ta xác thực nhìn thấy một cái bóng kích thương hắn. Liêu Tam biến vội vã hỏi tới, đi nơi nào? Thiếu nữ rũa ra xanh nhạt nổ tay, tùy ý chỉ cái phương hướng. Liêu Tam biến ra hiệu nói, đi xem. Liền có mấy cái thanh niên phụ tá xông ra ngoài. Tiễn Ly ngẩn ra, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, suy nghĩ một chút, liền nín hơi kiềm chế bất động. Cơ Liên Mỹ lạnh nhạt nói, muội muội, chúng ta chính đang xử trí kẻ phản bội, tình cảnh khó coi, ngươi đi nơi khác chơi đùa đi. Sai rồi. Thiếu nữ cười nói, nơi nào sai rồi? Cơ Liên Mỹ ánh mắt lạnh lùng. Thiếu nữ cười nói, tối hôm qua ta ở Thiên Đứng Các, tận mắt đến cùng cái kia dâm tặc tư thông người. Là ông lão này. Cơ Liên Mỹ nói, là hắn. Thiếu nữ lại chỉ vào Dương Khai Thái. Không, không phải ta. Dương Khai Thái lớn tiếng kêu lên, quận chúa ngươi phải tin tưởng ta, thật sự không phải ta. Là Phùng Khai Sơn, là hắn làm ra. Còn dám ngụy biện. Thiếu nữ mặt cười đột nhiên phát lạnh, duỗi ra lan hoa chỉ nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo hồng nhạt kình lực bắn nhanh ra, xì xuyên thủng Dương Khai Thái đầu. Cơ Liên Mỹ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói, muội muội nếu nhìn thấy dâm tặc, tại sao không thuận lợi thu thập hắn? Thiếu nữ chuyện đương nhiên địa nói rằng, nhân ra một cô gái yếu đuối, sao có thể địch nổi dâm tặc nha. Mọi người dùng khỏe mắt dư quang liếc miết Dương Khai Thái thi thể, tất cả đều không có gì để nói. Liên Yến Ly đều có chút dở khóc dở cười, không hiểu nàng ở đánh cái gì phong, cứu Phùng Khai Sơn đối với nàng có ích lợi gì. Cơ Liên Mỹ một cái răng bạc sắp cắn nát, nhưng vẫn là cố nín lại, nói: "Đa tạ muội muội giúp ta thanh lý kẻ phản bội." Thiếu nữ khanh khách cười duyên: "Ta ở tại vương phủ, ăn quận chúa uống quận chúa, chút chuyện nhỏ này không cần lo lắng rồi." Nói xong đôi mắt đẹp tập trung chỉ ngây ngốc nằm trên mặt đất Phùng Khai Sơn: "Làm sao? Người còn không đi? Chẳng lẽ muốn lưu lại ăn cơm hay sao?" Phùng Khai Sơn khó có thể tin nói: "Ta có thể đi rồi chưa?" Cút! Cơ Liên Mỹ quát lên. Phùng Khai Sơn mừng như điên, đứng lên đến đối với thiếu nữ liên tục cúi cùng: "Cảm tạ, cảm tạ." Sau đó cũng như chạy trốn chạy đi. "Cái kia, vậy ta vậy." Lý Tam nhân cơ hội đứng lên đến, thấy không ai cản hắn, thật nhanh nhảy xuống đài, mừng như điên chạy trốn mà đi. Cơ Liên Mỹ hướng về Phong Thượng Lăng liếc mắt ra hiệu. Phong Thượng Lăng cười gần một tiếng, kiếm trong tay linh dương ra, lập tức bắn ra mấy đạo hàn tinh. Chính đang chạy trốn bên trong Lý Tam, đột nhiên như bị ngũ mã phân thây như thế, bị hàn tinh cắt đứt tứ chi cùng đầu lâu, chết thảm ở địa. Thiếu nữ chỉ làm không gặp, dịu dàng nói: "Quân chúa, gần đây dâm tặc hành hành, ta một người cũng không dám ra ngoài, muốn hướng về ngươi thảo một người đến hộ vệ ta." Viên Khôn chờ người vừa nghe, tâm tư nhất thời đại động, nhưng trên mặt vẫn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám biểu hiện ra động lòng dáng vẻ. Mỗi ngày 12 canh giờ đi theo thiếu nữ bên người, chỉ cần suy nghĩ một chút, trong lòng liền hồi hộp, e sợ nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Cơ Liên Mỹ đôi mắt đẹp đảo qua Liễu Tam biến chờ người, nói: "Muội muội muốn cái nào, cứ việc chọn chính là." "Ta muốn hắn." Thiếu nữ duỗi ra xanh miết ngón tay ngọc, khanh khách cười duyên, chỉ ở nằm trên mặt đất giả chết Tiến Ly. Mọi người đều kinh, sau đó toàn bộ ánh mắt đều tập trung Yến Ly, cùng một màu đố kỵ. Tiến Ly còn không biết hắn chỉ mình, chính nhàn nhã nghĩ việc nơi này, có phải là nên thừa cơ hội này đi dạo Hoa Giang thành, lại nghĩ đến Phùng Khai Sơn nếu như đầy đủ thông minh, hiện tại nên ở trở lại thu thập đồ tế nhuyễn trên đường đi. "Ồ." Cơ Liên Mỹ cười nhạt nói: "Ta tụ anh lâu cao thủ như mây ngươi không muốn, nhưng chỉ tên muốn một cấp 3 hộ vệ, chẳng lẽ hắn là cái gì cao thủ hóa trang hay sao?" Tiến Ly vừa nghe liền biết hỏng rồi, này số nữ nhân quả nhiên không có ý tốt. Lâm Kinh đi tới đạp Tiến Ly hai chân, lên, không phải đứt đoạn mất một cái xương sườn sao, mau mau lên để quận chúa nhìn, ngươi có đủ hay không tư cách làm vì tiểu thư hộ vệ. Trong lời nói ngữ coi là thật là nồng đậm căm ghét. Tiến Ly đứng lên đến, liếc mắt nhìn Lâm Kinh, sau đó mới hướng về Cơ Liên Mỹ ôm quyền nói: "Quận chúa, chức vụ này, thuộc hạ không cách nào đảm nhiệm được, kính xin khắc tìm cao minh." Lâm Kinh bị liếc mắt nhìn, tâm thần càng không nhịn được có chút sợ hãi, kỳ quái nhíu nhíu mày. "Làm càn." Cơ Liên Mỹ lạnh nhạt nói: "Ai cho ngươi từ chối quyền lợi, vì muội muội nếu mở miệng, ta cái này làm tỷ tỷ, nhất định phải tắc thành nàng, có điều, phải bảo vệ vì muội muội, thực lực quá yếu không thể được, Lâm Kinh, ngươi đến thử xem thân thủ của hắn." "Ê." Lâm Kinh đại hỉ, không cho Yến Ly lựa chọn cơ hội, Cơ Liên Mỹ đã đi đầu đi xuống điểm tướng đài, cho hai người nhường ra đầy đủ không gian. "Tiểu tử, đến, để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng." Lâm Kinh tay phải khiết côn, tay trái chỉ vào Yến Ly hưng phấn kêu lên. Yến Ly phun ra một búng máu, chậm rãi thẳng người. Vóc người của hắn vốn là kiên cường, phối hợp tấm kia vai hùng giả khuôn mặt, chỉ là này ưỡn một cái eo, trên người hắn lập tức tỏa ra một loại dương cương khí, điều này làm cho hắn đột nhiên trở nên rất có mị lực lên. Vóc người hơi hải, lại dài đến thanh tú Lâm Kinh, nhất thời làm cho người ta khoa chân múa tay cảm giác. Cơ Liên Mỹ ánh mắt sáng lên, hơi lưu chuyển khác ý vị, bắt đầu đi. Lâm Kinh hiển nhiên cảm nhận được một loại cảm giác đột ngột, hắn nắm thật chặt trong tay côn, bỗng nhiên một dao long xuất hải, hiện ra ánh kim loại trường côn liền đã đến Yến Ly bề ngoài trước. Yến Ly giơ lên từ kho binh khí lĩnh đến liền vỏ trường kiếm, tay phải cầm ngược hành chặn đi ra ngoài. Đang, lanh lảnh kim thạch giao kích tiếng vang lên, giao kích nơi, mắt trần có thể thấy sóng khí hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Yến Ly đương nhiên không thể dùng ra tàng kiếm quyết, thậm chí hắn một thân tuyệt học cũng không thể dùng đến, không phải vậy bị nhìn ra sơ sót, nhưng là kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ. Hắn này chặn lại, tự nhiên là truyền vào nguyên khí, nói cách khác, hắn cùng Lâm Kinh đây là chân thật tu vi tranh tài. 6 cái nguyên lực thủy triều, để hắn cùng Lâm Kinh đánh cái cân sức ngang tài, nói rõ ở nguyên khí chất lượng mặt trên, hắn muốn xa xa cao hơn Lâm Kinh. Nếu như dùng tới tàng kiếm quyết, Lâm Kinh đầu sẽ trong nháy mắt dọn nhà. Không thể dùng tuyệt học tình huống, hay cùng những kia không có pháp môn chỉ có tu vi tán nhân từng loại, bằng đều là kỹ xảo. Có chút tán nhân cả một đời cũng không dám bước vào bãi săn một bước, vì lẽ đó lưu lạc vì là kiệu phu, có chút tán nhân bước ra đi tới, đồng thời đang không ngừng chém giết bên trong điều khắc tinh luyện chính mình, tuyệt kỹ bởi vậy mà đến, cuối cùng trở thành người tài ba. Có điều, hiển nhiên là không công bằng, bởi vì Lâm Kinh cũng không cần lưu thủ. Như hắn như vậy có bảo khí nhất phẩm vũ phu, thông thường đều nắm giữ tuyệt kỹ. Trực tiếp thăm dò, song phương đều nắm giữ đối phương cơ bản tình báo, đó lấy chính là chân chính chém giết. Lâm Kinh khẽ quát một tiếng, trên người nguyên khí bắn ra, tự côn thân chuyển ra một luồng cực cường sức mạnh, đem Yến Ly đẩy ra, thừa dịp Yến Ly đặt chân bất ổn lùi về sau thì, nhanh trùng hai bước nhảy lên, hai tay nắm côn nâng quá mức đỉnh, đột nhiên nện xuống đến. Yến Ly chân phải dùng sức, dừng lại lùi thế, không những không lùi, trái lại rút kiếm nghiêng người mà lên, bách rèn tình kiếm thép ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lạnh lẽo hàn quang, tự bên tay phải đâm hướng Lâm Kinh hậu. Lâm Kinh này một côn kỳ thực vẫn là thăm dò, nhìn như cuồng mãnh bá đạo, kỳ thực để lại 3 phần lực, cái này cũng là thói quen của hắn. Lúc này côn thân lập tức chìm xuống, lấy tốc độ nhanh hơn đi xuống trên chết quét ngang. Nếu như tiếp tục nữa, Yến Ly kiếm hội đứng ở Lâm Kinh nhất hầu 3 tấc ở ngoài, mà côn thượng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, sẽ đem Yến Ly đập ra điểm tướng đài. Nhưng Lâm Kinh nhưng lại không biết, Yến Ly nhưng là biến chiêu tông sư, ở trong tự điển của hắn, căn bản không có hồi khí thuyết pháp này. Mọi người đều biết, đến tam phẩm vũ phu, khí đi quanh thân đại huyệt, có nguyên khí vào chú kinh mạch tiết điểm, sẽ mức độ lớn sức cường hóa lượng cùng nhanh nhẹn trở khắp mọi mặt tố chất thân thể. Nhưng người tu hành ra chiêu thì, cũng không phải lúc nào cũng rót vào toàn thân, mà là nơi nào cần liền hướng nơi nào tập trung. Lâm Kinh này một côn quét xuống đến, là để lại 3 phần lực kết quả. Yến Ly nhưng không, hắn bất cứ lúc nào đều là vô cùng lực, vì lẽ đó Lâm Kinh chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, trường côn liền bị đẩy ra, bụng đột nhiên gặp phải một cái đòn nghiêm trọng. Dưới đài người chỉ thấy Yến Ly nguyên bản đâm hướng về Lâm Kinh Kiếm đột nhiên quay đi, động tác nước chảy mây trôi, làm cho người ta một loại hắn đã sớm dự bị làm như vậy ảo giác. Trường côn bị đẩy ra, Yến Ly tay trái vỏ kiếm đã thuận thế về phía trước một dũng. Ở Lâm Kinh không nhịn được hơi khom lưng đồng thời, Yến Ly tả mũi chân điểm địa xoay tròn, chân phải khác nào roi dài, đột nhiên một quay về đá, nặng nghề đánh ở Lâm Kinh trên má phải. A! Lâm Kinh rên lên một tiếng, dĩ nhiên ngã ra một trượng còn xa, má phải ngay lập tức sẽ hơi sưng đỏ. Mọi người tất cả đều sững sờ ở tại chỗ, Lâm Kinh trong tụ anh lâu là ba đại cao thủ bên dưới mạnh nhất, lại bị một cấp 3 hộ vệ đánh mặt, quả thực khó mà tin nổi. Đặc biệt là Lương Tuấn Long, hắn quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, đột nhiên hồi tưởng lại chính mình vừa mới thái độ, nhất thời hối hận không ngừng. Tiễn Ly nhíu mày nói, đây là trả lại ngươi. Ngươi dám, ngươi dám. Lâm Kinh gương mặt lập tức trướng thành chư căn sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay trái bỗng nhiên đánh về mặt đất, tảng đá rạn nứt, cả người hắn tựa như máy móc giống như nảy lên, chưa rơi xuống đất, trong tay trường côn liền tuột tay mà ra. Trường côn hóa thành một đạo bắn nhanh lưu tình, thế nhưng tốc độ của hắn so với lưu tinh càng nhanh hơn, càng trước tiên trường côn một bước đi tới Yến Ly trước người, nắm tay hung hãn địa đập về phía Yến Ly mặt. Yến Ly lui nửa bước, tách ra trọng quyền. Lâm Kinh chiêu thức này lại có biến chiêu, thân hình ở giữa không trung không có mượn lực, lại một phản câu chân, chân dài bằng như chiến truy giống như đập về phía Yến Ly. Lần này cũng là nhanh như chớp giật, Yến Ly không kịp trốn, không thể làm gì khác hơn là trả lại kiếm trở vào bao chặt lại. Ầm. Một tiếng gấp gáp khí bạo âm, mạnh mẽ sức mạnh, đang không có tảng kiếm quyết phụ trợ tình huống, Yến Ly là căn bản không ngăn được, không tự chủ được địa đạp đạp lui nhanh. Này mấy cái động tác trong thời gian rất ngắn phát sinh, lúc này trưởng côn mới miễn cưỡng áp sát Yến Ly. Lâm Kinh cười gần một tiếng, sân Yến Ly khí tức khó tụ, một phát bắt được chạy như bay trưởng côn, thân hình mượn trưởng côn lăng không lực lượng, không ngờ kéo dài lăng không, đồng thời thả ra đại cố nguyên khí, thân hình phảng phất như con quay giống như xoay tròn nhanh quay ngược trở lại. Nộ Long xuyên tim. Hắn vốn là trưởng côn hình thái, nhưng ở xoắn ốc kinh khí hình thành mũi nhọn dưới, lại hình thành một cây thương. Đây mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Chương 433, nhân sinh thường thường chỉ có thể nhị tuyển một. Cái kia một cái nộ long xuyên tâm đánh tới, kinh lực hầu như bao trùm toàn bộ điểm tướng này, căn bản không có né tránh chỗ trống. Tiến Ly lúc này nhưng có chút khó khăn, tuyệt kỹ nhất định phải tuyệt kỹ mới có thể đối phó, nếu muốn không bại lộ thân phận, nhất định phải dùng phân biệt độ tương đối thấp tuyệt học, tàng kiếm hiển nhiên không được, tẩy tâm quyết không ngăn được, kiếm tâm quá khoa trường, còn lại cũng chỉ có thanh liên kiếm ca. Thanh liên thức thứ nhất hiển nhiên cũng không được, chỉ có 2, 3, 4 vì là Tô Vũ Nguyên Sang, Diêm phủ thế giới người lẽ ra nên không nhận ra mới đúng. Nghiệm như điện truyện, lúc này quyết định dùng Tô Vũ tự nghĩ ra thức thứ 3. Thức thứ 3 cần song kiếm, nhưng hắn chỉ có một thanh thanh kiếm thép. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hắn rút ra thanh kiếm thép với và tháo nơi hướng về thượng vạch một cái, kiếm ảnh theo, hình thành một đạo kiếm dược hình dạng, nhưng bởi vì chỉ có một thanh kiếm, vì lẽ đó này kiếm dược cũng chỉ có nửa bên. Nửa bên kiếm dược cũng đã đầy đủ, Yến Ly trong cơ thể nguyên khí một mạch tuôn ra, lượng lớn kiếm ảnh bắn nhanh đi ra ngoài. Chiêu thức này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, liền ngay cả thiếu nữ Vivi đều rõ ràng ngẩn ra. Nhưng thấy Lâm Kinh tấn công tới Mạn Thiên kinh khí tưởng đầu tiên bị đâm cái thủng trăm ngàn lỗ, sau đó là quanh quẩn với côn trên người làm mũi tên gió xoắn ốc kinh lực, nhìn cùng bố, nhưng ở kiếm ảnh dưới như bẻ cảnh khô địa sụp đổ. Theo sát là trưởng côn, khanh khanh khanh địa cản mấy cái, cũng cùng nhau đứt đoạn ra, cuối cùng mới là Lâm Kinh. Lâm Kinh trên mặt vừa mới vừa trồi lên sợ hãi, thân thể của hắn liền bị kiếm ảnh cho xé thành mạn thiên mảnh vỡ. Chuyện này thực sự quá máu tanh, quá kích thích. Cơ Liên Mỹ xuất thần mà nhìn mưa máu, không nhịn được liếm liếm môi. Tiễn Ly tự nhiên phát lực, nhưng hắn sớm thành thói quen, vì lẽ đó có thể ngụy trang đến không hề kẽ hở. Có điều, này một chiêu cũng tương tự ra ngoài chính hắn dự liệu, hắn suy tư chốc lát, liền thoải mái. Thật sự không thể nhỏ xem Tô Vũ, ở Thần Châu như vậy một nguyên lực cùng tài nguyên đều phi thường cẩn cố địa phương. Hắn chỉ bằng một chiêu tàn thức tu hành, còn sáng chế sau ba thức tuyệt kỹ, thiên phú của hắn tư chất là khiến người ta liếc mắt. Diêm phủ thế giới không giống, không cùng ở tại với tài nguyên đối lập giàu có, tu hành ở giai đoạn khởi đầu trở nên dễ dàng, cho nên mới phải xuất hiện vũ phu khắp nơi đi, tu chân không bằng cầu hiện tượng. Giả như Tô Vũ sống sót, đồng thời cũng tới đến Diêm phủ thế giới, Tiễn Ly tin tưởng, hắn nhất định có thể xông ra tên tuổi, nói không chắc còn có thể khai tông lập phái. Thực lực mang tính áp đảo, chẳng những phải ích với Tô Vũ tuyệt kỹ, còn có Yến Ly vững chắc căn cơ, không phải là người nào đều có thể tiêu tốn 15 năm đi cân nhắc một như mộng như ảo cảnh giới. Vẫn là cuộc đời hắn ở trong quan trọng nhất 15 năm. Trên lệch quá lớn, hãy cùng tiên ứng các phó các chủ như thế, đánh trận chiến này, không thu được gì. Duy nhất biết đến là, chân chính có thể bộc lộ tài năng tán nhân, thực sự quá ít quá ít. Nghĩ cũng biết, giả như một tán nhân có yến thập nhất như vậy tư chất, một đường thôi diễn cảnh giới, tự nghĩ ra pháp môn, như vậy hắn cuối cùng hoặc là trở thành đạo thống môn nhân con cháu, hoặc là chính mình khai tông lập phái, thành tựu một phen vĩ nghiệp. Mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, đều sẽ thoát ly tán nhân hàng ngũ đó. Vì lẽ đó, cuối cùng tán nhân vẫn là yếu nhất quần thể, bởi vì mạnh liền không phải tán nhân. Này cũng thật là làm người ta giật mình. Liêu Tam biến hơi híp mắt lại đạo, một từ Hồng Sơn Viên đi ra thị vệ, lại có bực này thực lực, Lưu Nhị làm gì ăn, thậm chí ngay cả nặng như vậy muốn nhân tài cũng không phát hiện. Cơ Liên Mỹ phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng vỗ tay mà cười, hiện tại phát hiện cũng không muộn. Lẽ nào ta sẽ chọn một ngay cả mình đều bảo vệ không được người hay sao? Vi Vi khanh khách cười duyên, cổ con Lan, bắt đầu từ hôm nay, ta an toàn liền giao cho ngươi. Chậm. Cơ Liên Mỹ đột nhiên nói. Quân chúa đổi ý. Thiếu nữ nói. Cơ Liên Mỹ cười nói, thực lực của hắn xác thực cũng không tệ lắm, có điều với bọn hắn so ra, còn có chính lệnh. Ta sợ hắn hộ vệ bất lực, vẫn để cho ta thế muội muội chọn một đi. Viên Khôn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi muốn một tấc cũng không rời bảo vệ quận chúa an toàn. Tuân mệnh. Viên Khôn vui mừng khôn xiết, hưng phấn đáp. Thiếu nữ liếc nhìn Viên Khôn một chút, sau đó lộ ra ghét bỏ vẻ mặt, hắn không được. Viên Khôn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào ở đây, bị giống như tiên tử thiếu nữ nói không được, đều sẽ không dễ chịu, đồng thời nóng lòng chứng minh chính mình hành. Nơi nào không được? Cơ Liên Mỹ nói. Thiếu nữ cười duyên nói, quá xấu. Viên Khôn không khỏi chỉ vào mình mặt, tức giận đến mũi đều sai lệch. Bất luận người nào nhìn thấy hắn, đều chỉ có thể dùng anh tuấn để hình dung, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói hắn xấu. Hắn không nhịn được nói, "Vi Vi tiểu thư, ngươi có thể từ chối hộ vệ của ta, nhưng không thể mở mắt nói mò, bất luận dung mạo vẫn là thực lực, tại hạ tự nhận là so với vị này cổ quan Lan cổ huynh, vẫn là càng hơn một bậc." "Đúng vậy, hắn xấu sao?" Cơ Liên Mỹ kinh ngạc nói, "Ta thật không biết muội muội thẩm mỹ dĩ nhiên như vậy quỷ quyệt." Thiếu nữ cười duyên nói, "Diện do lòng sinh, ta sẽ không nhìn lầm." Viên Khôn lạnh nhạt nói, "Nguyên lai Vi Vi tiểu thư còn biết xem tương." Thiếu nữ nhẹ giọng nói rằng, "Gương mặt ngươi là một loại căn cơ bất ổn phù lãng hình ảnh, cũng chính là tâm thuật bất chính, yêu thích luồn túi, chuyên đi một ít bảng môn tà đạo." Viên Khôn sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liêu Tam biến cố nén cười ý, nói, "Vi Vi tiểu thư, theo suy nghĩ nông cạn của tôi, là một người hộ vệ, cổ quan Lan thực lực xác thực còn có chút không đủ, không bằng mời ngài một lần nữa chọn quá làm sao?" Viên Khôn lạnh lùng nói, "Ngươi cho rằng nàng sẽ chọn ngươi?" Liêu Tam biến lạnh nhạt nói, "Ta không có nói như vậy." Phong Thượng Lăng nhìn ra thú vị, giật mình, nhân cơ hội hướng về Cơ Liên Mỹ nói, "Quân chúa, hai người này xem ra rất muốn chức vụ này đây." Cơ Liên Mỹ liếc Liêu Tam biến một chút, sau đó chuyển hướng thiếu nữ nói, "Muội muội, không phải tỷ tỷ không cho ngươi, quả thật có dâm tặc hành hành, thực lực không đủ ta không yên lòng. Như vậy đi, để chính hắn lựa chọn làm sao?" "Mình lựa chọn." Mọi người vừa nghe, nhất thời không có ý tốt địa nhìn phía Yến Ly, đầy mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Yến Ly cau mày, thiên lại không tốt mở miệng nói chuyện, lấy thân phận của hắn bây giờ, là không có sen mồm chỗ trống. Thiếu nữ khanh khách cười duyên nói, "Ý đồ này không sai, Cổ Quan Lan, ngươi muốn cùng ta vẫn là cùng con chúa." "Chấm đã." Phong Thượng Lăng bén nhẹ đạo, "Vi Vi tiểu thư, ta không thể không sửa lại ngươi lời giải thích." "Làm sao?" Thiếu nữ tiểu mị địa nhìn phía hắn. Phong Thượng Lăng chỉ cảm thấy trong lòng rung động, vội vã khặc khặc địa che giấu, "Nếu như hắn không cho ngươi, vẫn như cũ chỉ là cái cấp 3 hộ vệ, cùng quận chúa hắn còn chưa đủ tư cách." "Không sao." Cơ Liên Mỹ nhưng khoát tay áo một cái, ý cười ngâm ngâm địa nhìn đến Ly, "Cổ Quan Lan, hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội, ngươi muốn cùng Vi Vi vẫn là ta? Nếu như ngươi theo ta, ta cũng không thể không cho ngươi một danh mục, ngươi liền gia nhập tụ anh lâu đi." Lời vừa nói ra, chúng đều ồ lên. Này không chỉ là công nhân cấp người, cũng là một cấp 3 hộ vệ đột nhiên một bước lên trời hí kịch tính cảnh tượng. Lương Tuấn Sơn hối đến ruột đều thành, hắn không thể đánh chính mình hai cái thai quá tử, chỉ hy vọng Yến Ly đã đem hắn đã quên sạch sành sanh. Chương 434, điểm mắt, hành giả, lâu chủ. Yến Ly tin tưởng nếu như hắn nói ra hai cái đều tuyển đáp án, như vậy nhất định sẽ bị ở đây hết thảy nam sĩ một người một ngụm nước bọt cho chết đuối. Hắn háng giọng một cái, sau đó nặng nề điệu nói rằng, "Vừa vào vương phủ, sinh là quận chúa người, chết là quận chúa quỷ, trừ phi quận chúa không muốn ta, bằng không tại hạ làm sao có khả năng làm ra lựa chọn khác." Này len ken mạnh mẽ định nọt, lập tức cho tất cả mọi người lên một khóa. Lương Tuấn Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, đã đem Yến Ly coi là chính mình thần tượng. Thiếu nữ khanh khách cười duyên nói, "Vẫn là quận chúa được người ta yêu thích nha." Nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất không gặp. Nàng mỗi lần đều là như vậy tới vô ảnh đi vô tung, nhưng lần này xem ra nhưng có loại chạy trối chết cảm giác. Ở mọi người nhìn lại, nàng mất mặt lớn, đương nhiên thoát được càng nhanh càng tốt. Cơ Liên Mỹ thư thái, xem Yến Ly càng hợp mắt, ôn nhu nói, "Cổ Quan Lan, ngươi ngày hôm nay ngay ở tụ anh lâu ở lại đi, đãi ngộ giống như bọn hắn." "Đa tạ quận chúa." Yến Ly biết vậy nên tổn thức không ngớt, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thành tên ngu ngốc này nữ nhân phụ tá. "Ừm." Cơ Liên Mỹ ưu nhã xoay người, chân thành mà đi. Liêu Tam biến chờ người liếc mắt một cái Yến Ly, cũng theo rời đi. Trong sân rất nhanh sẽ chỉ còn dư lại Yến Ly cùng những thị vệ kia, từng cái khuôn mặt xa lạ, tất cả đều mang theo định bợ vẻ mặt, nhìn ngày hôm nay mới tới cùng bảo, không, hắn làm vẫn chưa tới nửa ngày, hiện tại đã là bọn họ ra. Lương Tuấn Sơn hùng hục địa chạy tới, "Cổ đại gia, ngài đánh thực sự là quá đặc sắc, tiểu nhân đối với ngài kính nể tột đỉnh, xin mời nhất định phải được tiểu nhân cúi đầu, lấy biểu thị sùng kính tình." Nói xong cung cung kính kính địa quỳ xuống đến, thành kính dập đầu cái dập đầu, ngẩng đầu lên thấy Yến Ly trên mặt mang theo tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, nhất thời nhìn không thấu, định hấp đạo, "Ngài khẳng định mệt không, để tiểu nhân mang ngài đi lâu bên trong nghỉ ngơi thế nào?" Yến Ly hơi nở nụ cười, "Ngươi tên là gì?" Lương Tuấn Sơn thụ sủng nhược kinh nói, "Tiểu nhân Lương Tuấn Sơn, ngài gọi ta tiểu lương tử là tốt rồi. Trước tiên mang ta về chỗ đó, ta phải thay đổi quần áo." Yến Ly nói, "Được rồi." Lương Tuấn Sơn lúc này mới thanh tĩnh lại, một mặt dẫn đường, một mặt cười hì hì đạo, "Cổ đại gia thật là khiến người ta mở mang tầm mắt, vừa mới phát sinh sự, đầy đủ tiểu nhân nói khoác một năm." Yến Ly nói, "Không cần vội vã định hót, vấn đề của ta, hiện tại ngươi có thể giải đáp đi." "Vấn đề gì?" Lương Tuấn Sơn sững sờ, chợt nhớ tới đến, không khỏi đầy mặt xấu khổ, "Cổ đại gia, ngài có thể làm khó dễ tiểu nhân, giống ta như vậy tiểu nhân vật, làm sao sẽ biết thiên sách lâu sự?" Yến Ly nói, "Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi liền nói ngươi biết đến đồ vật đi." Hắn hiện tại bắt lấy cái gì liền hấp thu cái gì, nếu không với cái thế giới này sâu sắc thêm hiểu rõ, quả thực nửa bước khó đi. Lương Tuấn Sơn suy nghĩ một chút, nói, "Thiên sách lâu người phi thường thần bí, Diêm phủ thế giới hầu như không có bọn họ không biết sự, bởi vì mỗi 10 cái người tu hành bên trong thì có một là đang vì thiên sách lâu hiệu lực. Trong đó còn có chút đặc biệt đáng sợ đại cao thủ, bọn họ thường thường sẽ đi quan sát mấy người." "Người nào?" Yến Ly nói. Lương Tuấn Sơn nói, "Chính là người trên bảng, hiện nay thiên sách phủ đẩy ra bảng danh sách có 3 loại, một loại là thiên thần bảng, ý vị là như ngôi sao như thế long lánh người tu hành, 50 tuổi trở xuống có thể lên bảng, cộng 50 tên, này 50 người chính là Diêm phủ thế giới mạnh nhất thiên tài tân tú, là đứng đỉnh núi chói mắt nhất nhóm người kia, một loại là thiên kiêu bảng, thu nhận chính là 30 tuổi trở xuống, võ đạo nhân tiên trở xuống cũng là 50 tiêu chuẩn. Còn có một loại là danh hoa bảng, quận chúa ở phía trên xếp hạng thứ 2 thập nhị. Nói tới chỗ này, hắn nghỉ ngơi một hồi, có người nói bảng danh sách tồn tại mục đích là vì khích lệ người tu hành tiến bộ, mỗi tháng sẽ trương mới 2 lần bảng danh sách, một lần ở đầu tháng, một lần ở giữa tháng, lập tức liền là giữa tháng, đến ngày đó thần thì, thiên sách lâu sẽ đúng giờ ở bố cáo ngoài tường theo ra mới nhất bảng danh sách. Lúc này đến khu nhà nhỏ kia, trong sân người đều kỳ quái nhìn Yến Ly, không biết hắn tại sao lại trở về. Bất quá bọn hắn cũng không nhận ra Yến Ly, vì lẽ đó cũng không có ai tới tiếp lời, từng người vội vàng chuyện của chính mình, luyện võ luyện võ, giặt quần áo giặt quần áo. Người ở chỗ này chờ ta. Yến Ly đẩy cửa đi vào, Dương Cương chính đang thu thập giường chiếu, nghe được đẩy cửa thanh, ngoài ý muốn quay đầu lại đến, ngày hôm nay thường trực nhanh như vậy kết thúc. Không, trở về thay quần áo. Yến Ly đem thị vệ phục khởi, đổi thường phục. Ngươi lẽ nào đã quên ta lời khuyên? Dương Cương hơi thay đổi sắc mặt đạo, làm việc thời gian xuyên những khắc quần áo sẽ rất bi thảm. Yến Ly suy nghĩ một chút, thực sự không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Lương Tuấn Sơn đi vào, sắc mặt bất thiện nói rằng, mới tới, nói chuyện khách khí một chút, cổ đại gia hiện tại nhưng là quận chúa Tân Chiêu mộ phụ tá. Cái gì? Dương Cương bỗng nhiên đứng lên đến, miệng trương đến có thể nhét cái kế tiếp chứng vịt. Chính là như vậy. Yến Ly vẫy vẫy tay, vì lẽ đó ta muốn rời khỏi nơi này. Dương Cương kinh ngạc mà nhìn Yến Ly đi xa bóng lưng, vẫn không thể tin được đây là thật sự. Nói tiếp, Yến Ly nói. Lương Tuấn Sơn suy nghĩ một chút, nói, vì là thiên sách lâu hiệu lực người được gọi là điệp mắt sẽ không tham dự đến bất kỳ tranh đấu ở trong, nằm ở tuyệt đối trung lập, nhưng cùng lúc, nếu như có người thường tổn điệp mắt, sẽ gặp đến thiên sách phủ toàn lực trả thù. Còn có một loại xưng là hành giả, bọn họ mỗi cái đều là thực lực siêu cường người tu hành, hơn nữa sẽ coi tình huống mà quyết định xuyên không nhúng tay vào, hết thảy thiên sách lâu lâu chủ đều là hành giả, nhưng hành giả không nhất định là lâu chủ. Hết thảy lâu chủ. Yến Ly đạo, lâu chủ không ngừng một. Lương Tuấn Sơn nói, chính là, thiên sách lâu tạo thành rất đơn giản, hơn nữa rộng rãi, tuyệt không hạn chế tự do thân thể. Yến Ly nói, ngươi biết những kia lâu chủ là người nào sao? Lương Tuấn Sơn lắc lắc đầu, nói, không biết, có điều giang hồ nghe đồn, trong đó có cái lâu chủ gọi Vũ Lưu Băng, dùng pháp môn nghi tự Côn Lôn đích truyền. Có điều Côn Lôn đích truyền người kia không gọi Vũ Lưu Băng, gọi Lưu Mộc Băng Kiến. Vũ Lưu Băng? Lưu Mộc Băng Kiến? Yến Ly giật mình, ngươi làm sao kết luận Vũ Lưu Băng không phải? Lương Tuấn Sơn cười cợt, nói, cổ đại gia ở cùng tiểu nhân đùa dẫn sao, thiên hạ đều biết, Côn Lôn một sư một đồ, một mạch đơn truyền, chưa bao giờ ngoại lệ. Yến Ly ngớ ngẩn, một mạch đơn truyền, còn có thể ghi tên tiên giới cựu đại đạo thống, vậy là như thế nào một môn phái? Hắn lại hỏi, còn có cái gì? Lương Tuấn Sơn chăm chú suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cổ đại gia, tiểu nhân thực sự không nghĩ tới. Mang ta đi tân nơi ở đi. Màn đêm buông xuống, Gia Cát Tiểu Sơn mang theo Yến Chiêu Dương trên đường phố mua chút lễ vật giả dạng làm lễ hội, liền hướng về giản phụ xuất phát. Sư ca, thực sự là xin lỗi, vốn là trạm thứ nhất lựa chọn Hỏa Diễm Thành, là vì xem nơi này điên hỏa, không nghĩ tới tứ thúc liền ở ngay đây nhậm chức. Gia Cát Tiểu Sơn cúi đầu, có chút chán nản nói rằng, không có chuyện gì. Yến Chiêu Dương đem lễ hộp cầm tới. Gia Cát Tiểu Sơn mí môi, nghiêng đầu đến xem hắn, sư ca yêu thích điên hỏa sao? Yêu thích. Yến Chiêu Dương hướng hắn nở nụ cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, đó là hy vọng. Hy vọng. Gia Cát Tiểu Sơn nói. Yến Chiêu Dương gật gật đầu, túi đầu đến, nghiêm túc nhìn hắn, mỹ hảo, viên mãn. Gia Cát Tiểu Sơn nở nụ cười, nói, sư ca, ngươi cùng Yến Ly thật sự hoàn toàn không giống, ta thật không biết hắn vì sao lại mang theo ngươi đi làm giặc cướp, căn bản không thích hợp mà. Yến Chiêu Dương cũng nở nụ cười, vì sống sót, hắn yêu thích giặc cướp, tự do là giấc mộng của hắn. Gia Cát Tiểu Sơn năm chiều nói, một nắm giữ giấc mơ người, lại xấu cũng xấu không tới chạy đi đâu. Lúc này đi tới một lưu quan nhai lân cận một cao môn đại trạch trước, thủ vệ ở cửa lớn bằng như môn thần giống như xếp hàng ngang, mỗi người đeo đao, biểu hiện lạnh lùng. Gia Cát Tiểu Sơn đi tới trên bậc thang, hơi liền ôm quyền, tại hạ Gia Cát Tiểu Sơn, là đến dự tiệc. Bọn thủ vệ cũng không núp đích, phản phất điêu khắc. Gia Cát Tiểu Sơn khẽ nhíu mày, lại lặp lại một lần, tại hạ Gia Cát Tiểu Sơn, là đến phó quý chủ nhân mời. Bọn thủ vệ cũng không núp đích, phản phất điêu khắc. Gia Cát Tiểu Sơn ngẩng đầu liếc mắt một cái kim quang huy hoàng bảng hiệu, không sai à, chính là giản thị đặc hữu, tục đến cực điểm bảng hiệu. Đây là một chiếc xe từ giao lộ lái vào đến. Đánh xe xa xa nhìn thấy Gia Cát Tiểu Sơn, hô, Gia Cát công tử, ngài đang làm lý lẽ gì? Đi đón ngươi còn không thấy được ngươi người, kết quả ngược lại tốt, chính ngươi chạy tới. Gia Cát Tiểu Sơn mẩn ra, chợt nhớ tới đến, thật giống Giản Minh Đồ là đã nói sẽ phái người tiếp hắn, nhất thời thật không tiện nói, xin lỗi, ta quên rồi. Cái kia đánh xe đem xe chạy tới cửa, xem ra là cái quản gia nhất lưu nhân vật, một bộ vinh váo tự đắc răng dấp, ra hiệu một người thủ vệ đem xe đánh đuổi, sau đó mới nhìn lướt qua Gia Cát Tiểu Sơn cùng Yến Chiêu Dương. Ta là trong phủ quản gia, gọi Vương Dương, Gia Cát công tử đến bao lâu? Hóa ra là Vương quản gia. Ta cùng sư ca cũng là vừa tới. Gia Cát Tiểu Sơn khách khí nói. Vương Dương lạnh nhạt nói, nhà chúng ta thủ vệ chỉ nhận chủ người, không có ta dẫn dắt, coi như các ngươi đứng ở chỗ này đến hừng đông, bọn họ cũng sẽ không mở cửa. Gia Cát Tiểu Sơn cũng lạnh nhạt nói, tận trung chức thủ, rất tốt. Theo ta vào đi thôi, lão gia chính chờ đây. Vương Dương thái độ không giống đối xử một khách hàng, Gia Cát Tiểu Sơn hai người đến dự tiệc, cũng như là để van cầu Giản Minh Đồ như thế. Gia Cát Tiểu Sơn liếc mắt một cái Yến Chiêu Dương, thấy hắn không có cái gì vẻ kinh dị, lúc này mới yên lòng lại, nhưng không có phát hiện, Yến Chiêu Dương không cái tay kia đã nắm chặt. Giản Trạch không nhỏ, đi rồi non nửa khắc chung vừa mới đến một tráng lệ phòng lớn, ở giữa bãi một cái bàn, mặt trên nhưng là không. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi gọi lao ra. Vương Dương dứt lời căn bản không chờ hai người trả lời chắc chắn, trực tiếp liền đi vào đường. Gia Cát Tiểu Sơn náy địa liếc mắt một cái Yến Chiêu Dương, sư ca, chúng ta uống cái rượu nhạt liền đi đi. Tiễn Chiêu Dương lắc lắc đầu, không sao. Không lâu lắm hậu, Giản Minh Đồ bước bát tự bộ từ giữa đường đi ra, khẽ nói, đến rồi an vị đi, ở tứ thúc trong nhà còn khách khí làm gì? Ra Cát Tiểu Sơn từ Yến Chiêu Dương trong tay nắm hành lễ hộ, đi lên đưa cho Giản Minh Đồ, tứ thúc, đây là một điểm nho nhỏ tâm ý. Ừm. Giản Minh Đồ tiếp nhận, tiện tay ném cho phía sau Vương Dương, sau đó nói, ngồi đi, Vương Dương, khiến người ta mang món ăn. Vương Dương tiện tay đem lễ hộp đặt ở bình hoa mặt trên, sau đó hướng vào phía trong đường hét lớn một tiếng, mang món ăn. Ra Cát Tiểu Sơn thấy cảnh này, cắn răng, tứ thúc, ta cùng sư ca khi đến đã ăn cơm xong, ngày hôm nay chỉ là đến cùng ngươi thỉnh an mà thôi, chúng ta vậy thì đi rồi. Đừng nóng nội, gấp cái gì, ngồi. Giản Minh Đồ tự mình tự ngồi ở chủ vị. Ra Cát Tiểu Sơn liếc mắt một cái Yến Chiêu Dương, người sau khẽ gật đầu, hắn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Lúc này hai cái người hầu một trước một sau đi ra, đều cúi đầu, nâng một tinh xảo món ăn bàn, phân biệt đặt ở Ra Cát Tiểu Sơn cùng Yến Chiêu Dương trước mặt. Hai người vừa nhìn, càng là hai bát lớn thanh thủy. Chương 435, Ma Vương lửa giận. Tứ thúc, ngươi có ý gì? Ra Cát Tiểu Sơn lập tức xương trắng khỏa diện, như thế thường ngày, hắn khẽ cắn răng liền nhận quá khứ, nhưng là liên lụy Yến Chiêu Dương với hắn đồng thời chịu nhục, ý nghĩa rất khác nhau. Yến Chiêu Dương biểu hiện vẫn không có biến hóa. Giản Minh Đồ thản nhiên điệu nói rằng, thực đơn ta nghĩ tới nghĩ lui, xóa đến cải đi, cuối cùng vẫn là quyết định dùng nó. Nhìn, có phát hiện hay không mặt của mình phản chiếu đi ra. Ra Cát Tiểu Sơn lạnh lùng thốt, ta không biết tứ thúc muốn biểu đạt có ý gì. Vương Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn, vẫn chưa rõ sao, chủ nhân là nói cho các ngươi, làm người phải tự biết mình. Tiếng quát vừa dứt, cái kia hai cái từ đầu tới cuối đều túi đầu người hầu đột nhiên nổi lên, một phất tay hướng về Yến Chiêu Dương bắn ra ám tiễn, một đông dưng lấy ra chùy thủ, đâm hướng về Yến Chiêu Dương vùng tim. Hai người này vừa ra tay, Yến Chiêu Dương liền biết bọn họ là sát thủ nhất lưu. Sắc khí đến hiện tại mới chậm rãi biểu lộ, hiện ra độc quang ám tiễn cách hắn nhất hầu chỉ có 3 tấc, tương tự hiện ra độc quang chùy thủ cách hắn trái tim chỉ có 2 tấc. Nay còn không hết, nóc nhà, cây cột sau, môn đình ở ngoài chờ chút địa phương, tất cả đều tuôn ra người mặc áo đen đến, đao thương kiếm kích, các loại binh khí, mục tiêu nhắm thẳng vào Yến Chiêu Dương. Yến Chiêu Dương dậm chân, bàng bạc chân khí ầm ầm mà ra, tinh xảo bàn ăn dạn nước ra. Giản Minh Đồ đã sớm chuẩn bị, cũng theo dậm chân một cái kia sức mạnh cuồng bạo liền bị trấn áp xuống. Yến Chiêu Dương nhanh chóng nhìn lướt qua Giản Minh Đồ, trong mắt sát khí bức người, hắn cũng không thèm nhìn tới cái kia hai cái người hầu, chỉ đưa tay phải ra nắm lấy khiến chủy thủ tay của người nọ hoàn một đảo. Giang giác. Một tiếng vang dọn, xương tay trực tiếp gãy vỡ, người kia nhất thời kêu thảm thiết lên. Yến Chiêu Dương mượn hắn chủy thủ vung lên, liền đem ám tiễn khai phi, đồng thời bàn tay trái đẩy ra, bổ trúng chủy thủ chui đầu, chủy thủ từ người kia đứt tay bên trong thoát bay ra ngoài, xì xuyên thủng một cái khác người hầu trái tim. Sư ca. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Ra Cát Tiểu Sơn phản ứng lại, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí như thủy ngân tản ra đi ra ngoài, bốn phương tám hướng người mặc áo đen dồn dập đều thảm thiết bay ngược. Giản Minh Đồ giật nảy cả mình, ngươi đây là? Ra Cát Tiểu Sơn tức giận nói, nguyên lai đây chính là Giản thị đạo đại khách. Giản Minh Đồ sầm mặt lại, tiểu bối đừng vội can dỡ. Vương Dương quát chói hai một tiếng, trên người chân khí tuôn ra, không biết từ chỗ nào lấy ra một con phán quan bút, đột nhiên đâm hướng về Yến Chiêu Dương. Giản Minh Đồ giật mình, trên chân trở toàn lực, chặt chẽ chấn áp Yến Chiêu Dương. Yến Chiêu Dương trong mắt sát khí rốt cục sôi trào đến đỉnh điểm. Ầm, màu máu khí tràng ầm ầm đánh vỡ ràng buộc, cái kia tinh xảo bản năng trong phút chốc sụp đổ. Giản Minh Đồ dưới thân ghế dựa chia năm xẻ bảy, hắn rên lên một tiếng, bị sức mạnh vô hình đánh bay đi ra ngoài, đem bảy đặt lễ hộp cái kia bình hoa lớn cho đụng phải nát bét, lễ hộp đùng rơi xuống Giản Minh Đồ trên đỉnh đầu, hắn nhất thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Lam đậm quang đồng thời bắn ra. Long hồn thương cùng cái kia phán quan bút vừa mới đụng chạm, Vương Dương nhất thời chảy như điên máu tươi. Lam đậm quang thống trị toàn bộ phòng khách, phán quan bút theo sát đổ nát ra, Yến Chiêu Dương dưới chân màu máu tròng đen đột nhiên xuất kích, phốc chui vào Vương Dương bên trong thân thể. Vương Dương ngơ ngác mà đang nhìn mình trên người một cổ huyết quang, hoảng sợ kêu lên, lao ra cứu ta, lao ra cứu ta. Ta không muốn chết ta. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp phảng phất to lớn trái tim nhảy lên thanh, mỗi khiêu một lần, Vương Dương thân thể liền bành trướng một vòng, chờ hắn nói đến phần sau thời điểm, đã nghe không rõ ràng hắn đến cùng đang nói cái gì, bởi vì hắn mặt đã bành trướng đến cùng tối say lớn bằng. Vành. Cuối cùng nổ tung thành mạn thiên mảnh vỡ. Tắm rửa mưa máu bên trong, Giản Minh Đồ ngơ ngác mà nhìn co lại màu máu khí chẳng cùng với chuôi này hiện ra hào quang màu xanh lam sẫm long hồn thường, mấp máy môi, ta và các ngươi chỉ đùa một chút. Yến Chiêu Dương nhanh chân đi đến Giản Minh Đồ trước người, mặt không hề cảm xúc mà nhìn hắn. "Đừng, đừng đừng giết ta." Giản Minh Đồ sợ hãi muốn dạng, một thân tu vi lại nửa điểm cũng không thi triển ra được. Yến Chiêu Dương một cước đạp lên Giản Minh Đồ chân, mạnh mẽ dùng sức, liền miễn cưỡng đem xương đùi của hắn cho giẫm đoạn. A, rất có lực xuyên thấu kêu thảm thiết, vang vọng ở bầu trời đêm. "Sư ca." Ra Cát Tiểu Sơn sắc mặt tái nhợt, giết hắn tay bẩn, "Giản thị." "Giản thị có cao thủ." Yến Chiêu Dương quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt thả ra ấm áp ánh sáng, "Ta bảo vệ ngươi." Ra Cát Tiểu Sơn tâm thần đụng phải trước nay chưa từng có xung kích, bất kể là Giản Minh Đồ thảm trạng, vẫn là nghĩ đến Giản thị biết được việc này hậu quả, đương nhiên còn có Yến Chiêu Dương biểu hiện ra thực lực, tất cả những thứ này cũng làm cho hắn không biết ứng đối ra sao. Cuối cùng, con mắt của hắn đối đầu Yến Chiêu Dương con mắt, dần dần một luồng sức mạnh to lớn truyền vào trong lòng hắn, hắn hít vào một hơi thật dài, hắn là Long Hoàng phủ tổng bộ đầu, nếu như giết hắn, chúng ta rèn luyện liền kết thúc, quên đi thôi, ta còn muốn cùng sư ca đi rất nhiều nơi. Được. Yến Chiêu Dương không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp quay đầu, tập trung Giản Minh Đồ, ánh mắt sắc bén như lao. Dùng hắn cái kia đặc biệt thanh âm khàn khàn, từng chữ đạo, Giản thị lui ra bán sơn lư, bằng không máu chảy thành sông. Giản Minh Đồ cả người toát mồ hôi lạnh, gương mặt bởi vì đau nhức mà xanh lên, vặn vẹo biến hình, nghe thấy lời ấy, cũng chỉ có thể gật đầu liên tục làm trả lời chắc chắn, thật giống như chim sợ cánh cong. Yến Chiêu Dương lúc này mới xoay người, mang theo Gia Cát Tiểu Sơn nhanh chân rời đi. Giản Minh Độ run rẩy địa duỗi ra hai tay, ôm hoàn toàn vỡ vụn, có thể nói đã đứt rời còn kia chân, ta, tu vi của ta, toàn phế bỏ, toàn phế bỏ. Hắn một đời đều đang tu luyện chân công, một khi chân đoạn, kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. A, hắn thống khổ phát sinh thét lên ở mỹ, mặt càng ngày càng vặn vẹo, rát rưởi, hai cái rát rưởi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cự Lộc Cảnh, quả phụ ngoài thôn 10 dặm có toàn núi hoang dưới đáy có cái động, trong động có một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương khoanh chân ngồi ở hang động trung ương, nắm bắt một tấn. Ở trên đỉnh đầu nàng có một đại diện cho điểm lành ngũ sắc lộc huyễn ảnh, chậm rãi tỏa ra tường quang. Nhưng là hang động chu vi vết động, nhưng dựa vào từng cái màu trắng kén, phản phất bị con nện nắm lấy con mồi, từng cái màu trắng kia như là nước chảy từ những kia kén phát sinh, quần quần không ngừng dâng tới tiểu cô nương. Những kia tia lộ ra trắng bệnh ánh sáng, tràn ngập người trước khi chết sâu sắc quán niệm, khác nào âm âm u u mà. Tiểu cô nương tấm kia nghi hỉ nghi sân mặt thỉnh thoảng bởi vì thống khổ mà vo thành một nắm, nhưng mỗi khi thân thể của nàng khẽ run thì nàng trên đỉnh đầu ngũ sắc lộc đều sẽ tường quang tỏa sáng, xua tan một phần bạch kia, sau đó thống khổ sẽ giảm bớt. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Đột nhiên, tiểu cô nương rỗi ra hai tay, cái kia trắng non như ngọc tay, giờ khắc này nhưng hiện quỷ trảo hình, lăng không một nhiếp, hết thảy màu trắng kén liền nổ tung ra, đồng phát ra dày đặc tiếng kêu thảm thiết. Bạch kén nổ tung, hóa thành càng nhiều bạch kia nhằm phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương đem hàm răng cắn đến khanh khách vang vọng, toàn thân đều bởi vì thống khổ mà co giật lên. Nàng trên đỉnh đầu ngũ sắc lộc huyết ảnh, phảng phất toát ra thần sắc khác thường. Rốt cục, làm hết thảy bạch kia toàn bộ đi vào tiểu cô nương trong cơ thể, trong hang động hết thảy động tĩnh liền đều bình tĩnh lại. Ngũ sắc lộc vào lúc này biến mất, tiểu cô nương mở mắt ra, trong con ngươi đầu tiên là hoàn toàn trắng bệnh, sau đó mới dần dần xuất hiện trong mắt màu đen, nàng giơ tay vung lên, xẹt xẹt một tiếng, một đạo âm âm u u chảo ảnh liền xẹt qua hư không, thật sâu đi vào vách động bên trong. Nếu như có người ở đây, sợ sẽ dọa gần chết. Tiểu cô nương mới bao lớn tuổi, dĩ nhiên đến nguyên khí bên ngoài cảnh giới. Nàng cúi đầu đang nhìn mình tay nhỏ, dần dần nở nụ cười, chủ nhân do ta đến bảo vệ. Chương 436, nửa đêm tiếng bước chân. Quả phụ thôn. Hiện tại quả phụ thôn đã không thể xưng là thôn, bởi vì cơ chỉ diễn đến, đồng thời nghiêm nhiên quả phụ thôn bảo vệ thần, quả phụ thôn quanh thân thành trấn người biết được tin tức này, ban đầu chỉ là một hai cái, phát hiện đối phương ai đến cũng không cự tuyệt sau, liền lượng lớn hướng về nơi này di chuyển. Ngăn ngắn có điều mấy ngày, quả phụ thôn đã tụ tập mấy ngàn người, những người này ở trong cũng không đều là tầng thấp nhất nông dân, còn có sống đến mức không bằng ý giặc cướp sát thủ thích khách chờ chút, bọn họ ở thu được cơ chỉ diễn cho phép sau, ở quả phụ thôn chu vi xây lên nhà, tuy rằng đều vẫn là bại hoại, nhưng đã có thị trấn mô hình. Sẽ chọn di chuyển, đương nhiên là hy vọng được bảo vệ. Hy vọng được bảo vệ người, hoặc là sống đến mức không bằng ý, hoặc là khá là bản phận, vì lẽ đó cho tới bây giờ còn chưa có xảy ra quá kịch liệt xung đột. Cự Lộc Cảnh các chủ thành lớn cũng không có làm ra phản ứng gì. Nhưng cơ chỉ diễn biết, loạn giống sớm muộn sẽ phát sinh, đến thời điểm sự thống trị của nàng tài năng chính là quyết định nơi này có thể không sinh tồn được then chốt. Quả phụ trong thôn, bên giếng nước một căn phòng nhỏ, gộp lại vẫn chưa tới 2 trượng chu vi, nhưng quét tước đến mức rất sạch sẽ. Cơ chỉ diễn ngồi xếp bằng ở giường trải lên diện, mơ hồ có huyền diệu khó hiểu khí thế ở trên người nàng lưu chuyển, áo bào khẽ nhúc nhích, mái tóc cũng ở vô hình trường lực dưới lay động lên. Nếu như có người ở đây, sẽ phát hiện thân thể của nàng chu vi lưu chuyển một tầng không biết tinh diệu phù văn. Những này phù văn dường như bị lực hút lấy, kéo dài không ngừng ở bên người nàng xoay tròn. Mỗi xoay tròn một lần, đều có từng tia từng sợi nguyên khí đi vào cơ chỉ diễn trong cơ thể. Hiển nhiên nàng ở tu hành, thế nhưng nàng tu hành phương pháp cùng người khác rất không giống nhau. Nếu như tình cảnh này truyền đi, e sợ sẽ gợi ra giới tu hành chấn động, bởi vì hết thảy người tu hành tổn tư chịu phục thì đều là lấy mở ra thiên môn phương thức, nguyên khí cũng chỉ có thể từ thiên môn tiến vào, trải qua ngũ tạng lưu chuyển, đi vu tổn tinh, cuối cùng hóa thành nguyên khí. Nhưng nàng xem ra, thật giống toàn thân cũng có thể hấp thu nguyên khí như thế, hơn nữa, cự lộc cảnh như vậy cằn cỗi, những này mắt trần có thể thấy nguyên khí, cũng không biết là từ đâu cái địa phương đến. Đột nhiên len ken một tiếng, không biết từ đâu nhi truyền ra tích thủy âm thanh. Mịt mờ sâu xa thăm thẳm, mệt hoặc khó lường. Len ken. Lại là một tiếng, lần này âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng toàn bộ quả phụ thôn người đều nghe được, phản phất liền phát sinh ở tại bọn hắn tâm hồ như thế. Tuy rằng không biết âm thanh từ đâu tới đây, nhưng bọn họ bản năng nhìn phía phòng nhỏ. Chính đang lúc này, quay chung quanh cơ chỉ riêng những kia phủ văn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ phòng nhỏ thời gian phảng phất ngưng hẳn, khiến nàng áo bào mái tóc động lại lên, yên tĩnh thời gian ngắn ngủi, mới một lần nữa phát sinh biến hóa. Làm biến hóa phát sinh thời điểm, nàng chu vi trường lực đột nhiên tạo ra, trong hư không tuôn ra hoa đảo. Vô thanh vô tức, toàn bộ phòng nhỏ ngoại trừ trên người nàng giường chiếu ở ngoài, đều hóa thành một mịn. Một nửa trong suốt lồng ánh sáng theo khí chàng tuôn ra, hoa đảo ở lồng ánh sáng bên trong quay chung quanh cơ chỉ riêng pháp phối, dường như từng con hồng nhạt hồ điệp, lồng ánh sáng bản thân thì lại như một phát sáng kén, ở trong đêm tối này đặc biệt dễ thấy. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lại đây, ngơ ngác mà nhìn lồng ánh sáng bên trong như thần linh giống như cơ chỉ diên, một mặt thán phục cho nàng mỹ lệ, một mặt sinh ra không dám khinh nhẫn kính nghệ. Ở này thần thánh trước mặt, đã từng phạm qua sai lầm ngộ người, đều không tự chủ được địa tự ti mặc cảm, hơn nữa là tuyệt đại đa số. Trên thực tế, có thể ở cái này hắc ám hỗn loạn địa phương sinh tồn đến hiện tại, người nào là sạch sẽ? Coi như có, đều thuộc về hưu tâm vô lực một loại, ở đây là tuyệt không có người tốt. Vì lẽ đó ở tên là sinh tồn chân lý trước mặt, này thần thánh chỉ ở trong lòng bọn họ dừng lại thời gian rất ngắn, thế nhưng, tuy rằng rất ngắn, nhưng là một viên mạnh mẽ hẳn giống. Tích đáp. Lần này âm thanh không như vậy trùng, rất nhẹ, thế nhưng tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, cơ chỉ diễn biến hóa trên người, cùng với một loại nào đó khí thế diễn biến. Đã từng trải qua, hoặc là nhận ra loại hiện tượng này người, sắc mặt dồn dập đại biến, nàng ở phá cảnh. Lại một người hét lớn, tu chân, nàng phá chính là tu chân. Hắn đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn khiếp sợ. Hơn nữa ở đây không có một người cười nhạo hắn khiếp sợ, bởi vì mặc dù không hiểu cái này hiện tượng người, khi nghe đến câu nói này sau khi, cũng đều chấn kinh rồi. Chết ở nàng thủ hạ cao thủ, có một nửa trở lên đều là tu chân. Nhưng mà nàng hiện tại mới phá tu chân, điều này có ý vị gì? Đối với những kia chỉ là đến quan sát tình huống người, cùng với khả năng là các chủ thành lớn phái tới dò hỏi tin tức người, tâm thần đều không hẹn mà cùng xảy ra biến hóa. Nhưng mà tất cả mọi người đều không có phát hiện, quay chung quanh cơ chỉ diên pháp phối hoa đảo mặt trên huyền ảo phù văn. Quá trình này kéo dài đến không phải dài lắm, làm cơ chỉ diên trong cơ thể hết thảy nguyên khí đều bị chuyển hóa thành chân khí thì, hết thảy dị tượng liền đều biến mất không gặp, hết thảy đều bình tĩnh lại. Chủ nhân, Nguyệt Nhi không biết từ nơi nào khoan ra, nào tới cơ chỉ diên trong lòng, ngài rốt cục đột phá rồi, chúng ta có thể xuất phát đi bắc đường sao? Cơ chỉ diên chậm rãi mở mắt ra, dị dạng thần quang chợt lóe lên, nàng bấm tay quay về Nguyệt Nhi no đủ cái trán khẽ gậy, không phải nói tiểu thương muốn đi sao, ngươi lại so với nàng tích cực. Nguyệt Nhi cười trộm nuốt cái trán, bĩu môi nói, nhân gia cũng muốn nhìn khói hoa mà. Nơi này đều không có sâu kẹo hồ lô ăn. Nói tới chỗ này, nàng lôi kéo cơ chỉ diên tay, chủ nhân, đến bắc đường, ta muốn mua rất nhiều sâu kẹo hồ lô. Sẽ xấu. Cơ chỉ diên nói, không phải có túi càn khôn mà. Nguyệt Nhi lơ đến nói, có khảm bảo đảm chất bùa chú rất đắt. Không cũng biết nơi, một chỗ để bí quật. Nơi này không gian phi thường rộng rãi, toàn thể như cái tế đàn, trung gian là một to lớn khắc đầy phù văn tế đàn, chu vi hiện hình tròn hình. Tế đàn hình như có khí thế cùng chu vi dẫn dắt, tổng cộng có 13 nói. Nếu như là động quan cảnh cường giả ở đây, sẽ phát hiện 13 đạo tráng kiện linh quang quần quần không ngừng dâng tới 13 cái phương vị. Này 13 cái phương vị, phân bố ở tế đàn chu vi hư không, do màu đen phù văn hình thành một hình bầu dục tiểu không gian, lại như một chủng kén, bên trong là từng cái màu đen hình người cái bóng. Đột nhiên, tế đàn quá độ quang minh, có khó có thể nói hết thần quang tuôn ra, cũng ở trên tế đài mới hư không hình thành một tự địa đồ, lại tự xa bản giống như ảo giác. Này ảo giác phi thường khổng lồ, nếu như có người cầm địa đồ theo chân nó so với, thình lình chính là thu nhỏ lại bản nhân giới. Có nhiệm vụ. 13 cái hình bầu dục phù văn không gian một người trong đó đầu chọc cái bóng hình ảnh bất quy tắc bắt đầu run rẩy, là cự lục cảnh. Lời còn chưa dứt, cái kia ảo giác lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái kia đầu chọc cái bóng đầu tiên là đình chỉ, chốc lát nữa lại bắt đầu run rẩy, ồ, lẽ nào nơi này lòng mạch cũng phải khô cạn? Thiếu, người bác đường nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cái này nên đến với ta. Một cuộn sóng trạng cái bóng hình ảnh bắt đầu run rẩy. A, cái này còn muốn định vị, ta chẳng muốn tìm. Đầu chọc cái bóng nói. Đan. Một khoác áo khoác cái bóng bắt đầu run rẩy. Một cái bóng phát sinh men say nồng đậm âm thanh, lòng, ạch. Kim ô nữ vương ở bất lạc thành, ta ạch. Rất khó có cơ hội tiếp xúc, sao đã chúc thật cứ điểm. Ạch. Lại một cái bóng cười lạnh nói, Đan, ngươi ngoại trừ uống rượu cái gì đều không làm được. Ê. Lan. Khoác áo khoác cái bóng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn ra Kim ô nữ vương, ngươi cùng xào tăng nhanh động tác. Đều. Rồng. Cuộn sóng chạm cái bóng nói. Cự lộc cảnh tìm tòi nhiệm vụ chính ngươi hoàn thành, khoác áo khoác cái bóng đạo, ta có khác nhiệm vụ giao cho Kim. Không thành vấn đề. Cuộn sóng chạm cái bóng nói. Tiến Ly hiện tại rất muốn đi Thiên Sách lâu được thêm kiến thức. Trước kia hắn nhìn thấy Thiên Sách lâu ở ngoài những kia một bài, đối với bọn họ ấn tượng cùng đi giang hồ bán cao ra cho tên lừa đảo gần như, cảm thấy rất vô căn cứ, sẽ không có nỗ lực từ nơi nào tìm kiếm cơ chỉ diên tâm tích. Ở Lương Tuấn Sơn kể rõ dưới, Thiên Sách lâu ở trong lòng hắn trở nên vừa thần bí lại mạnh mẽ, nói không chắc thật có thể tìm tới tung tích của nàng. Cho nên khi trời xế chiều hắn liền đi tới, đáng tiếc chỉ nhìn thấy Yến Thập Nhất tin tức, duy nhất một khá là có thể chính là cự lộc cảnh cô gái bí ẩn, nhưng mà hai địa cách xa nhau mấy vạn dặm, trong khoảng thời gian ngắn cũng xác thực chứng không được. Có điều nhưng là hiện nay đầu mối duy nhất, hắn dự định giải quyết cơ liên mị sau khi, mặc kệ lại có thêm cái gì bất ngờ, cũng tuyệt không làm bất kỳ dừng lại, trực tiếp xuất phát cự lộc cảnh. Đêm đó hắn bắt đầu chấp hành kế hoạch. Trên bản đồ cách hắn hiện tại nơi ở gần nhất địa phương là Diêm Thủy Viện, có người nói là tổng giáo đầu Vương Minh Uy nơi ở, suy nghĩ một chút, quyết định đem cái này phóng tới chốc nhất, hắn còn không có ý định lựa chọn võ đạo nhân tiên làm đối thủ, vạn nhất bị phát hiện, không phải đùa giỡn. Ban ngày hắn dựa vào phụ tá thân phận này, đã đem toàn bộ vương phủ đi dạo một cái, thân là phụ tá, có cái quyền lợi này có thể quang minh chính đại, nhưng nếu như là cấp 3 hộ vệ, sợ ngay lập tức sẽ cũng bị nắm lên đến tra hỏi. Hắn rất nhanh chọn mục tiêu thứ hai, là một tương đối yên lặng phòng chứa tuổi hậu viện, vậy có một mảnh rừng trúc. Đổi y phục ra hành, một đường tiềm hành, trong lúc gặp được mấy làn sóng tuần tra thị vệ, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Tìm cái thổ chất xốp địa phương, bốn phía quan sát một hồi, xác nhận không người, liền sờ tay vào ngực, đem túi càn khôn lấy ra, đem bàn tay đi vào, lấy ra một chính vuông mới gạch tự đồ vật đến. Vật này mò lên lạnh như băng, hay cùng một hộp sắt tự, chỉ có điều không có cái nắp, toàn thể đều là phong kín, cũng không có thiết như vậy trùng. Nhưng trong đó một mặt có đạo thiệt câu, dọc theo biên giới vẽ một cái vòng tròn, ở viên trung gian có một cái lỗ nhỏ. Dựa theo cổ Hải Nguyên nói, hắn lấy tay đặt ở lỗ nhỏ mặt trên, chậm rãi thả ra nguyên khí. Đột nhiên cảm thấy một trận sức hút truyền đến, nguyên hải bên trong nguyên khí bị lượng lớn lấy ra. Tiến Ly cố nén khó khỏe, ở nguyên khí bị giật đại khái 1/3 sau khi, cái kia cỗ sức hút mới dừng lại. Lại vừa nhìn, phát hiện cái khác ba cái diện xuất hiện ba cái quái lạ bùa chú, một người trong đó xem ra thật giống một cái cánh rất nhỏ nhưng thân thể rất lớn điều, bất kể như thế nào với cánh, đều không bay lên được loại cảm giác đó. Ngược lại bất kể như thế nào nghiên cứu cũng xem không hiểu, dựa theo cổ Hải Nguyên dặn, ngay tại chỗ đào cái khanh đem nó cho chôn vào, điền thật thổ, tung điểm lá khô, liền chuẩn bị rời đi. Đang lúc này, đột nhiên truyền tới hai cái tiếng bước chân. Chương 437, lại thấy yêu nhan huyết. Tiến Ly trong lòng cả kinh, hơn nửa đêm ai sẽ tới đây sao một bỏ đi phòng chứa tuổi. Cái nhà này lân cận một hoa viên mặt sau chính là Cơ Liên Mỹ nơi ở. Hắn từ chung quanh xếp giải rác mang hôi tuổi phán đoán, đây là một bỏ đi phòng chứa tuổi, thêm vào cách nơi này gần nhất nhà bếp đều ở bên ngoài mấy dặm, vì lẽ đó căn bản không nghĩ tới sẽ có người đến. Khinh đi mấy bước, trốn đến góc tường dưới, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng bước chân kia là từ chỗ xa vô cùng bị gió mang tới, vào lúc này hắn kỳ thực có cơ hội tách ra, xuyên qua tiếp giáp hoa viên, nhớ một vòng liền có thể trở lại. Nhưng đối với tiếng bước chân chủ nhân cảm thấy hiếu kỳ, hắn quyết định lưu lại quan sát một chút, cũng thật xác định có hay không theo dõi hắn mà tới. Cũng không lâu lắm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã đến phòng chứa tuổi ngoài cửa, hai người tựa hồ cũng có chút thở, xem ra là chạy tới được. Bà bối, ta nghĩ trên ngươi. Một ồ ồ tiếng thở dốc, môn bị đẩy ra, tiếng thở dốc chủ nhân tựa hồ nắm lấy một người khác tay, đem nàng kéo vào phòng chứa tuổi. Không phải tối hôm qua mới. A a a. Nữ âm thanh càng thở, nghe được ra phần lớn là bởi vì Lui, gấp chạy tới hiển nhiên gây cho nàng gánh nặng rất lớn, còn có một phần nhỏ là động tình. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị ngăn chặn miệng. Tiến Ly sắc mặt hơi có chút quái lạ, nhìn dáng dấp như là an vụng dã huyên đường, đây là Vương phủ Minh lệnh cấm chỉ sự, bị bắt được, kết cục sẽ rất thê lương, chẳng trách hơn nửa đêm muốn chạy đến nơi này đến. Chuyện như vậy là không kìm lòng được, hắn âm thầm nở nụ cười, liền dự định rời đi nơi này. Đang lúc này, cái kia nữ tựa hồ dùng sức đẩy đối phương ra, tiểu thở gấp nói, trước tiên đừng lúc ních, ta nghĩ nói một chuyện. Bởi hai người tiến vào phòng chứa tủ, âm thanh càng thêm rõ ràng, Tiến Ly nghe xong không khỏi sửng sở, cảm giác thấy hơi quen tai, tựa hồ đang nơi nào nghe qua dáng vẻ, hơn nữa chính là ngày hôm nay. Nam nói, chuyện gì? Tiến Ly lập tức nghe ra âm thanh này đến, lại là Viên Khôn. Hắn không chỉ một lần nghe qua Viên Khôn âm thanh, vì lẽ đó nhớ tới phi thường rõ ràng. Cái kia nữ chính là ai? Tiến Ly không nhịn được nín hơi ngưng thần. Chúng ta sự. Cái kia nữ nói. Tiến Ly nghe được, đây là Cơ Liên Mỹ âm thanh. Không khỏi vô cùng kinh ngạc, nàng đường đường một quận chúa, làm chuyện như vậy còn cần trốn chôn tránh tránh. Viên Khôn nói, chúng ta sự. Cơ Liên Mỹ sâu kín nói, cái kia tiểu tiện nhân nói rất đúng, ngươi chính là cái tâm thuật bất chính ra hỏa, dĩ nhiên dùng loại kia phương pháp hỏng rồi sự trong sạch của ta. Viên Khôn cười hắc hắc nói, hiện tại ngươi không phải đã không thể rời bỏ ta. Cơ Liên Mỹ nói, ta có thể cùng ngươi được, thế nhưng không thể để cho bất luận người nào biết. Tại sao? Viên Khôn không nhịn được nói, ta đã sớm muốn hỏi, chúng ta cần phải lén lén lút lút sao? Cơ Liên Mỹ lạnh lùng nói, ngươi không trả nổi mặt bản, làm bản quận chúa phu quân, hoặc là có thân phận, hoặc là có tu vi, hoặc là tiềm lực to lớn, ngươi cũng không được, nếu như chọn ngươi, không chỉ sẽ ảnh hưởng ta trên danh hoa bảng xếp hạng, càng sẽ làm ta ở trong hoàng tộc không nhấc nổi đầu lên. Viên Khôn không nhịn được nói, ta là Thiên Một Chiêu Kiếm Các đệ tử. Cơ Liên Mỹ hừ một tiếng, nói, ta đã điều tra, ngươi có điều là Thiên Một Chiêu Kiếm Các đệ tử bình thường thôi, tiềm lực cũng so với Liêu Tam biến kém, hắn cũng sắp đột phá tu chân nhập cảnh, ngươi biết không? Thấy Viên Khôn không nói, ngữ khí của nàng thả nhuyễn hạ xuống, trấn an nói, yên tâm, bất luận ta gả cho người nào, đều sẽ cùng ngươi được, thứ ngươi muốn, ta cũng đều sẽ cho ngươi, chỉ cần ngươi cẩn thận địa chờ ở bên cạnh ta. Vậy bây giờ có thể đi. Viên Khôn thở hổn hển, đem nàng đánh gục ở trên giường. Chậm. Cơ Liên Mỹ đè lại hắn đầu, tối hôm qua quá nhanh, ngươi còn không nói cho ta, tại sao muốn để cho chạy tên dâm tặc kia? Viên Khôn một mặt giở trò, một mặt nói rằng, ta là vì ngươi. Cơ Liên Mỹ nói, vì ta. Viên Khôn khà khà cười nói, ngươi không phải rất thù hận cái kia tiểu tiện nhân sao, ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi ra cơn giận này. Cơ Liên Mỹ thở hổn hển đè lại Viên Khôn mấy chuyện xấu tay, nói mau biện pháp gì? Viên Khôn dừng lại động tác, từ trong lồng ngực lấy ra một xem ra như là trang tối hương cái hộp nhỏ, biết đây là cái gì ư? Ít nói nhảm. Cơ Liên Mỹ nói. Viên Khôn nói, đây là ta sai người ở Cự Lộc cảnh làm yêu nhan huyết. Cơ Liên Mỹ hoàn toàn biến sắc, đột nhiên đẩy ra Viên Khôn, ngươi muốn làm gì? Viên Khôn nói, bình tĩnh đừng nóng, đây là dùng để đối phó cái kia tiểu tiện nhân, nàng ngày hôm nay trước mặt mọi người cho ta lung túng, ta nếu không cho nàng một điểm màu sắc nhìn, nàng lại còn coi ta là bùn nắm. Hắn tàn bạo mà đạo, ta muốn cho nàng biến thành dâm hoa dâm phụ, quỳ trên mặt đất cầu ta. Cơ Liên Mỹ vẻ mặt hơi động, nhưng lại lập tức gầm ú hạ xuống, chuyện này không thể làm. Tại sao? Viên Khôn đạo. Cơ Liên Mỹ lạnh nhạt nói, không cần ngươi nói, ta đã sớm muốn đối phó nàng. Nhưng phụ vương không cho phép, nói nàng rất khả năng chính là Cố Thải Vi. Viên Khôn thần bí nở nụ cười, đây chính là ta tại sao muốn lưu lại tên dâm tặc kia dụ ý. Ồ. Cơ Liên Mỹ tập trung hắn mặt. Viên Khôn ở nàng bên thai như vậy nói như vậy một trận thoại. Cơ Liên Mỹ lông mày cao lại, nói, vạn nhất bại lộ làm sao bây giờ? Viên Khôn tràn đầy tự tin địa nói rằng, sẽ không, đợi ta chơi đủ sau khi nắm lấy tên dâm tặc kia, bách bọn họ cầu thả, sau đó ngươi lại bắt bọn hắn một hiện hành, thông báo thiên hạ, làm cho nàng mất hết thể diện, ta nhìn nàng có còn hay không mặt về Liên Hoa tọa. Tiến Ly vốn là chỉ làm nghe một chơi vui đồ vật, không ngờ lại một lần liên lụy đến trên đầu hắn, quả thực giận không nhịn nổi, có lòng muốn phải đường trường diện trừ hai người, nhưng không biết Viên Khôn sâu cạn, nếu như đánh lâu thế tất đưa tới vương phủ cao thủ, chỉ được từ từ đổ. Suy nghĩ một chút, đột nhiên kế thượng tâm đầu, hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, không tiếp tục nghe bọn họ cầu thả âm thanh, lặng lẽ đi tới một chỗ khác điểm trang thần hỏa lôi. Ngày mai bữa tối sau khi dùng qua, hắn trực tiếp thay đổi y phục dạ hành đi tới Bích Hinh viện, tìm cái chỗ tốt. Bích Hinh viện chính là thiếu nữ Vivi nơi ở, hắn không nghe Viên Khôn kế hoạch, có điều bữa tối thì Cơ Liên Mỹ đột nhiên yêu thiếu nữ dạ phố. Yên hỏa tiết sắp tới, trong thành cư dân nhiều đã bắt đầu sớm chúc mừng, vì lẽ đó muộn thị phi thường náo nhiệt. Lúc đó hắn liền đoán được Viên Khôn kế hoạch. Kỳ thực đây căn bản không thể nói là kế hoạch gì, có điều chính là một thủ đoạn. Quả nhiên không bao lâu, Viên Khôn hãy cùng làm tặc tự lặng lẽ ẩn vào đến, lưu tiến vào thiếu nữ phòng ngủ. Lại quá khoảng chừng nửa canh giờ, thiếu nữ nhấc theo một hoa đăng, giẫm tiểu nát bộ nhẹ nhàng địa đi vào tiểu viện. Tiến Ly từ trong lồng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phi tiêu, đột nhiên ném ra ngoài. tiêu trên có một tờ giấy, đã hoàn toàn có thể đạt đến mục đích. Hắn quăng xong phi tiêu liền dự định lập tức rời đi, không ngờ vừa mới thả người, liền bị một con tinh tế tay đè trụ. Bị người bắt nạt đến gần người còn không biết gì cả, Yến Ly không nhịn được giật nảy cả mình. Muốn chết? Thiếu nữ nhẹ nhàng giơ tay. Chương 438, chân hình pháp vực. Yến Ly nhanh quay đầu lấy tấm che mặt xuống, làm cái cấm khẩu thủ thế, xuýt. Cũng chỉ nàng phòng ngủ phương hướng. Là ngươi? Vi Vi động tác dừng một chút, Tuấn Yến Ly chỉ dẫn nhìn sang, nhẹ giọng nói, xảy ra chuyện gì? Yến Ly thoáng nhìn nàng một con khác tay nhỏ nắm bắt tiêu, liền đi đem tiêu thượng tờ giấy cho lấy xuống, triển khai cho nàng xem. Thiếu nữ nhíu mày, nhất thời cả khuôn mặt đều sinh động lên, không nói ra được là mừng hay giận, nhưng thả ra Yến Ly, hướng về phòng ngủ phương hướng đi đến. Yến Ly con ngươi đảo một vòng, vượt qua tường, tìm cái có khe hở địa phương chuẩn bị xem cuộc vui. Thiếu nữ ở trong quá trình bước đi, một trong suốt khối không khí một cách tự nhiên tạo ra, không khí mắt trần có thể thấy bị đẩy chen tách đến, hình thành một hơn 10 trượng chu vi chân không, ở này trong chân không, không nhìn thấy mảy may ngoại vật, điểm trần không nhiễm, giống nhau nàng sạch sẽ hai chân. Vô hình trường lực chuyển hóa thành hữu hình, tuy rằng chỉ là một trong suốt khối không khí, nhưng thiếu nữ chỗ đi qua, những kia cây cột mái nhà cong rào chắn đế đèn ốc ngói vân vân, càng dường như ảo giác giống như trừng, thật giống bị bỗng dưng xóa đi tồn tại. Quá trình phi thường ngắn ngủi, Yến Ly vận dụng hết thị lực, mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng, những thứ đó đang bị tức đoàn biên giới đụng vào thì, lấy một loại khủng bố độ phân giải, thật giống như đem một đoàn cực nóng dung nham phóng tới băng tuyết bên trong. Hắn ở thư viện nghe qua giảng giải, đây chính là quán đỉnh cảnh trở lên mới phải xuất hiện hộ thể chân khí, còn gọi là chân hình pháp vực, ý làm gốc chân hình thái dưới tuyệt đối lĩnh vực. Tu chân trở xuống những kia vô hình trường lực, chính là pháp vực mô hình, đối với hiện thế sức ảnh hưởng rất yếu, có thể xưng là một loại khí thế, đế vương đem tương bực này nằm ở địa vị cao người, cho dù không tu hành, trên người đều sẽ có chứa loại khí thế này, là có thể bị cảm nhận được. Nhưng đến quán đỉnh, loại khí thế này sẽ tiến một bước bột, trở thành một loại sen vào hư huyễn cùng hiện thế trong lúc đó tồn tại, cùng chân danh giai đoạn thứ hai khác thường khúc cùng công tuyển diệu. Chân hình pháp vực năng lực, to nhỏ, cường độ chờ chút, cùng người tu hành tu vi, pháp môn, linh ngộ, chân danh chờ chút cùng một nhịp thở. Yến Ly vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy pháp vực, vì lẽ đó thiếu nữ pháp vực đến trình độ nào, hắn cũng không khái niệm gì, có điều hơn 10 trượng phạm vi, hẳn là cảnh giới cực cao. Pháp vực đẩy mạnh, cửa phòng ngủ cũng không có thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị xuyên thủng, theo pháp vực áp sát, lỗ thủng dần dần mở rộng, toàn bộ phòng ngủ liền đều bại lộ ở Yến Ly trước mắt. Trong phòng không có bóng người, giá cắm đến đèn đuốc ở chập chờn, trung gian một lư hương thả ra lượn lờ yên. Thiếu nữ con ngón tay búng một cái, một đạo kinh lực bỗng dưng bay ra, ầm đánh đổ lư hương cái nắp, lộ ra bên trong một tiểu quyển yêu diễm hương dây, liền như tên của nó như thế, là đỏ như màu máu. Đôi mắt đẹp đã lộ ra hàn quang, hai tay gậy liên tục, mấy đạo hồng nhạt kình lực bắn ra, trực tiếp đem lư hương cho nổ thành bột mịn. Nàng khanh khách một tiếng cười duyên, không cần né. Vi Vi tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể nghe ta giải thích. Hương chứng sau, Viên Khôn chậm rãi đi ra, miễn cưỡng duy trì chấn định đạo, là như vậy, ta thấy cái kia trộm hái hoa thật giống trà trộn vào vương phủ, một đường lần theo hắn tới đây, đã không thấy tăm hơi hình bóng. Vi Vi tiểu thư đánh nát lư hương, nhưng là có huyền cơ gì? Thiếu nữ nói, đó là yêu nhan huyết. Viên Khôn ra vẻ giật nảy cả mình, quả nhiên là cái đê tiện vô liêm sỉ dâm tặc. Vi Vi tiểu thư yên tâm, ta nhất định đem hắn trộm tới cho ngài xử trí. Nói liền muốn khiêu xong đàm mạng. Thiếu nữ cười duyên nói, lá gan của ngươi thật to lớn. Dưới chân xuất hiện một đạo vòng hoa, mấy chục đạo hồng nhạt kình khí bắn nhanh ra. Viên Khôn vong hồn lứa ra, hú lên quái dị, đột nhiên đánh vỡ nóc nhà, hoảng không chọn đường địa chạy trốn mà đi. Thiếu nữ nhẹ phẩy váy dài, hồng nhạt kình khí quẹo đi đuổi theo ra đi, ngọc khu đồng thời phiên nhiên mà lên, rơi xuống trên nóc nhà. Khẽ rời đi bước liên tục, lăng không đi dạo, vòng hoa ở nàng dưới chân lấp lóe, mỗi một bước đều sẽ sinh ra một tân vòng hoa, mỗi một cái tân vòng hoa đều sẽ bắn nhanh ra mấy chục đạo hồng nhạt kình khí, hình thành che ngập bầu trời kình khí chiều cường. Viên Khôn cắn răng, lăng không vồ lấy kiếm khí, vội vã ra khỏi vỏ, với tiểu viện vách tường lần trước thân vung chém, sự phản kháng của hắn ở kình khí chiều cường bên dưới, tất cả đều là bỗng. Thế nhưng, hắn tranh thủ đến một tia cơ hội thở lấy hơi. Hắn đột nhiên cắn phá ngón tay, đem huyết bôi lên ở trên thân kiếm, sau đó quát lên một tiếng lớn, kiếm khí tua tay, lạch cạch vỡ thành mấy đoạn, những này đoạn kiếm với hư không đọc lại, khí thế càng còn liên kết, cũng mơ hồ hình thành một bức tường, tạm thời cách trở kình khí chiều cường xâm lấn. Đây là cơ hội cuối cùng, hắn không chút do dự mà triển khai thân hình chạy trốn. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết thiên nhất kiếm độn hay sao? Thiếu nữ trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt trào phúng, tay nhỏ thứ từ váy dài bên trong dò ra, một cái bóng bắn nhanh ra. Yến Ly chỉ cảm thấy con mắt loáng một cái kia cái bóng liền đến Viên Khôn trên đỉnh đầu, xoay tròn tin tức dưới hồng nhạt sợi tơ, cuốn quanh ở Viên Khôn cảnh cùng tứ chi. Lại nhất định tỉnh, mới hiện đó là một cái tán, hoặc là nói tán nhận. Hắn vòng qua tường, liền thấy cái kia tán toàn thể hiện ra một loại cô lành lạnh tịch màu băng lam, nhưng tán diện nhưng có một phần là đẹp đẽ màu phấn hồng, mặt trên không có bất kỳ thêu công, chỉ ở một bên để một tên vì là Niệm Nô Kiều, từ Tiêu Điều đình viện. Lại tà phong mưa phùn, trùng môn cần bế, sùng liễu tiểu hoa hàn thực gần, các loại phiền lòng khí trời, hiểm vận thơ thành, phù đầu tình rượu, hay là nhàn tư vị, trinh hồng quá tận, vạn ngàn tâm sự khó ký. Trên lầu mấy ngày xuân hàn, liêm thủy bốn phía, ngọc lan làm thung ỉ bị lạnh hương tiêu tân mộng giác, không cho sầu người không nổi. Thanh lộ thần lưu, tân đồng sơ dẫn, bao nhiêu dù ý xuân. Ngày càng cao yến liễm, càng xem hôm nay tình trưa. Vương góc tán cốt làm kiếm sao hình dạng, phân ra đến đẩy lên tán diện tán giá, chính là những kia hồng nhạt sợi tơ đầu mượn, tán trôi cùng trôi kiếm không khác. Thả ra ta! Viên Khôn hoảng sợ giấy rủa, giết ta, thiên nhất kiếm các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bọn họ từ đâu tới ngươi lá gan lớn như vậy? Thiếu nữ cười duyên một tiếng, kinh khí tường phá tan đoạn kiếm cách trở, đánh về phía Viên Khôn. Quân chúa cứu ta! Viên Khôn ra tính mạng hắn bên trong cuối cùng cao vút hô hoán. Sau một khắc, hắn liền bị kinh khí chiều cương nuốt hết, làm dị tượng biến mất không còn tăm hơi thì, hắn đã từng tồn tại dấu vết, cũng chỉ còn sót lại trên đất mở ra vết máu cùng mấy khối vải vóc. Sinh chuyện gì? Đang lúc này, một khí tức mạnh mẽ từ xa đến gần. Ở Liêu Tam biến chờ người chen chúc dưới, Cơ Liên Mị cũng chậm rãi đi tới, nhìn thấy hiện trường khắp nơi bừa bộn, kinh ngạc nói, muội muội làm sao lớn như vậy hỏa? Cái kia khí tức mạnh mẽ sau đó xuất hiện, là cái biểu hiện lạnh lùng râu ria rậm rạp, đang nhìn đến Cơ Liên Mị sau, liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến quận chúa. Ừm. Cơ Liên Mị khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần nhiều lễ. Từ khí tức còn có ăn mặc phán đoán, Tiến Ly chắc chắc râu ria rậm rạp chính là tổng giáo đầu Vương Minh Uy. Xem ra là Cơ Liên Mị bố trí hậu chiêu, một khi âm mưu bại lộ, để Vương Minh Uy bảo vệ nàng, làm bộ đối với tất cả những thứ này đều không biết. Xem ra nàng cũng không hoàn toàn là người ngu ngốc. Đông nhiên linh cơ hơi động, Vương Minh Uy rời đi nơi ở, không bằng nhân cơ hội đem thần hỏa lôi chôn xuống, nghĩ tới đây, lúc này tránh khỏi Bích Hinh viện, kính hướng về Diêm thủy viện. Mấy ngày sau đó, vương phủ tất cả bình tĩnh, viên không chết, lại như một giọt nước rơi vào biển rộng, động tĩnh gì cũng không có sinh. Tháng giêng 15, cũng chính là yên hỏa tiết ngày đó, Cơ Liên Mỹ bại giá thiên sách lâu, tụ anh lâu người đương nhiên toàn bộ theo thị, Tiến Ly cũng ở trong đó. Cơ Liên Mỹ để ý nhất chính là danh hoa bảng xếp hạng, vì lẽ đó mỗi khi gặp đầu tháng 15 hai ngày này, nàng đều muốn ngay lập tức mắt thấy bảng danh sách. Ngày đó vẫn chưa tới thần thì, đường phố liền bị thị vệ giam giữ, thiên sách lâu ở ngoài, Cơ Liên Mỹ ngồi ở xe kéo thượng, lặng lặng mà chờ đợi bảng danh sách công bố thời gian. Thần thì vừa đến, thiên sách lâu cửa lớn liền mở rộng, mấy cái thanh y gã sai vặt giơ lên từng cái mang đạp đất hung kim biển đi ra, phóng tới cửa lớn, từng cái liền mở, tổng cộng có 6 cái biển. Từ trái sang phải lần lượt là: Thiên thần bảng, Thiên tiêu bảng, Danh hoa bảng, Pháp khí bảng, Tiên khí bảng, Tuyệt học bảng. Lương Tuấn Sơn giới thiệu không đầy đủ, bảng danh sách tổng cộng có 6 cái. Tiễn Ly đứng ở bên phải, liếc mắt liền thấy quen thuộc chữ, vậy thì là Thái Bạch kiếm kinh. Vật lấy hy vì là quý, hắn cố ý mỗi một cái tên xem hạ xuống, ý xếp hạng hạ xuống phân biệt là Thái Bạch kiếm kinh, Huyền tinh bảo điện, Đại phạm tâm kinh, Sinh tử ấn, Động linh chân kinh. Tổng cộng ngũ đại tuyệt học, ở Thần Châu thì đã có nghe thấy, trong đó, Thái Bạch kiếm kinh chính là hắn chủ tu pháp môn, cũng không tính xa lạ. Nhưng đón lấy tiên khí là khái niệm gì hắn liền không được biết rồi, nhưng cũng phi thường ít đòi, chỉ có 6 cái tên. Nói cách khác, Diêm phủ thế giới chỉ có 6 cái tiên khí. Phân biệt là Long thần đồ, Cửu tiêu lôi âm, Cực đạo thần cung, Ngũ bảo liên đài, Báo nguyệt thương nô, Vũ linh lâm. Nhìn tên đều rất đặc biệt, nhưng không có đôi câu vài lời giới thiệu. Lúc này liền nghe một thanh ý gã sai vật la lớn, muốn biết bảng danh sách tỉ mỉ tình báo, xin mời mua đối ứng các bảng danh sách thiên cơ bộ. Nguyên lai vẫn phải là dùng tiền, Yến Ly nhất thời sạm mặt lại. Theo là pháp khí bảng, tràn đầy 50 kiện, cũng là một cái cũng không nhận ra. Sau đó danh hoa bảng, nhìn ngẩng đầu người thứ nhất, quả nhiên viết Cố Thải Vi. Người thứ hai, ba đều là tên xa lạ, trực tiếp bỏ qua, dưới tầm mắt gì, chỉ thấy thứ 20 nhị mặt trên viết Cơ Liên Mỹ. Xem ra xếp hạng không có thay đổi, chẳng trách nàng một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp. Lại nhìn thiên kiêu bảng, bảng quả nhiên lại là Cố Thải Vi, đi xuống nhìn lướt qua, chợt thấy một tên quen thuộc, không khỏi nở nụ cười. Tiến thấp nhất, xếp hạng 11. Hắn đã sớm biết, cái tên này tính tình lộ liễu, xưa nay không hiểu được biết điều viết như thế nào, bất luận ở nơi nào, đều sẽ rất nhanh dần vật nổi danh thanh đến. Thiên tiêu bảng xếp hạng thứ 11, tức là nói, hắn đã có quán đỉnh cảnh thực lực. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống thiên thần bảng thượng. Tên cũng đều phi thường xa lạ, xếp hạng thứ nhất chính là một người tên là Phi Nguyệt Thanh Trần người. Bảng danh sách này thượng người, chính là Diêm phủ thế giới mạnh nhất 50 vị tân tú, cứ việc không có bất kỳ giới thiệu, nhưng hầu như mỗi một cái tên đều mang theo một loại tia sáng chói mắt. Cái này Phi Nguyệt Thanh Trần là người nào? Hắn không nhịn được hướng về bên người một phụ tá hỏi. Đối với mạnh nhất bảng danh sách trạng nguyên lai lịch, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Người kia kỳ quái liếc Yến Ly một chút, đồ ma pháp sư Phi Nguyệt Thanh Trần người cũng không biết. Tại hạ mới từ trong ngọn núi đi ra. Yến Ly hàm hồ đạo, thỉnh giáo huynh đài, hắn là lai lịch ra sao? Người kia nói, bồ thủ tự ngươi dù sao cũng nên biết chưa, hắn chính là bồ thủ tự Xá Lợi viện tòa đệ tử. Ê, tiên khí bảng thượng ngũ bảo liên đài chính là nhận hắn làm chủ. Chương 439, không hề chuẩn bị gặp lại. Nghe qua giảng giải, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai bổ thủ tự chính là trong truyền thuyết bổ thủ đại pháp sư khai sáng sơn tràng. Phàm bổ thủ đại pháp sư sau khi gọi chung vì là không môn đệ tử, bởi và trên là pháp sư tôn xưng, vì lẽ đó không môn đệ tử lại bị xưng là hòa thượng. Phi Nguyệt Thanh Trần sau khi là một người tên là Hàn Thiên Tử gia hỏa, làm bằng nhãn, tên của hắn so với Trạng Nguyên đều có khí thế, không biết là cái hạng người gì. Tiếp tục nhìn xuống, lại có ba cái tên gây nên sự chú ý của hắn. Cái thứ nhất là xếp hạng thứ 6 Đường Bất Lạc, thứ hai là xếp hạng thứ 8 Lưu Mộc Băng Kiến, người thứ ba là xếp hạng thứ 15 Liên Hải Thanh Sam. Căn cứ không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần, trực tiếp hướng về người kia chắp tay nói, xin hỏi huynh đài, Đường Bất Lạc là ai cơ chứ? Kim Ô nữ vương Đường Bất Lạc. Người kia nói, Tiễn Ly trong đầu nhất thời vang vọng ta Đường Bất Lạc thể. Câu nói này, hắn chợt phát hiện đầu mơ hồ làm đau, không nhịn được xoa xoa thái dương huyệt. Vậy này cái Lưu Mộc Băng Kiến chẳng lẽ chính là Côn Lôn truyền nhân? Tiễn Ly nói. Người kia khinh thường cười nói, ngươi cuối cùng cũng coi như nói ra một, ngươi tu hành Bảo Sơn, chẳng lẽ ở người khác thế giới? Tiễn Ly không để ý lắm địa cười cợt, lại hỏi, vậy này cái Liên Hải Thanh Sam nhưng là Liên Hải Sơn trang người? Ồ. Người kia kinh ngạc nói, ngươi không phải hiểu rất rõ sao? Tiễn Ly nghĩ đến Liên Hải Trường Kim khổ gương mặt dáng dấp, không nhịn được cười to lên. Bệnh thần kinh a ngươi. Người kia lườm một cái, trực tiếp đi rồi. Chờ đến Yến Ly phục hồi tinh thần lại thì, quận chúa xe kéo từ lâu đi không còn ảnh, bốn phương tám hướng đều là đến xem bảng danh sách số người, đợi được hắn thật vất vả bỏ ra dòng người, quận chúa xe kéo đã sớm không biết tung tích, đơn giản chậm lại bước chân, lưng thương du lịch. Ngày hôm nay là Hoa Giang thành trọng đại thắng ngày, dọc đường hai bên ba bước thì có một khói hoa sạp hàng, ăn mặc muôn hình muôn vẻ quần áo người đi đường, ở một cái khói hoa than trước mặt chọn tới chọn đi. Sạp hàng thượng yên hỏa có lớn có nhỏ, đại có hình sợi dài, viên đồng hình, hình vuông, thượng rộng dưới hẹp hình, tiểu nhân có trúc pháo, tạo pháo, con quay, phun hoa đồng chờ chút, làm khói hoa văn hóa bắt nguồn từ xa xưa hỏa diễm thành, ở đây hầu như có thể tìm tới hết thể hình thức yên hỏa. Tiến Ly đối với lửa khói ký ức đã mơ hồ không rõ, bởi vì cái kia đều là 6 tuổi trước sinh sự, hắn đối với tất cả những thứ này cảm thấy mới mẻ thú vị, một mặt cuốn một mặt xem. Chủ nhân, phía trước nóng quá nháo, mang ta đi xem. Ngay vào lúc này, ầm ĩ tiếng người bên trong truyền tới một quen thai tiếng nói, theo tiếng vừa nhìn, liền thấy đâm đầu đi tới một mang theo ba cái đứa nhỏ cô gái che mặt. Tuy rằng nàng che mặt, nhưng hắn một chút liền nhận ra, chính là để hắn nhớ thương Cơ Chỉ Diên. Tiến Ly trái tim suýt nữa nhảy ra, thời khắc này dòng máu khắp người đều cứng ngắc, hắn căn bản không có làm tốt gặp lại chuẩn bị, thật giống như nằm mơ như thế, nàng đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, nhưng lại yết hầu càng không thể lên tiếng âm. Nàng phải đi quá khứ, nàng phải đi quá khứ. Muốn mở miệng gọi nàng, muốn đi nắm nàng tay, ôm lấy nàng, khuynh thuật nhớ nhung tình, nhưng là dĩ nhiên động không được. Cơ Chỉ Diên cùng hắn gặp thoáng qua. Tiến Ly phát hiện mình thất thanh. Đột nhiên cảm thấy một đạo đâm người hàn quang, cứng đờ xoay người, chỉ thấy Nguyệt Nhi quay đầu lại, lạnh lùng tập trung hắn, trong ánh mắt tràn ngập một loại nguy hiểm cảnh cáo. Làm sao? Cơ Chỉ Diên cúi đầu nhìn về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi lập tức lún đồng tiền như hoa, không người bị hại người. Cơ Chỉ Diên theo bản năng mà quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Thời khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, theo Yến Ly trái tim kịch liệt nhảy lên. Thế nhưng, Cơ Chỉ Diên rất nhanh lại quay đầu đi, phảng phất căn bản không quen biết hắn. Yến Ly trinh tại chỗ, chợt tỉnh chính ngộ đã dịch dùng, nàng làm sao nhận được, vui sướng qua đi, không khỏi nở nụ cười khổ. Nhân sinh lần đầu lo được lo mất, tuy rằng chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, lại làm cho hắn thưởng thức đến lại ngọt lại sáp tư vị. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, khói hoa tại sao muốn buổi tối mới thả, ta hiện tại đã nghĩ xem. Tống Tiểu Liên nói. Nguyệt Nhi tỷ, ta cũng muốn nhìn. Một cái khác đứa nhỏ gọi Tiểu Hổ, mập mạp mặt tròn, phải một cái lao trường nước mũi, thường xuyên lộ ra cười khúc khích. Bởi vì Nguyệt Nhi nghĩ tới nghĩ lui, dĩ nhiên không biết làm sao trả lời, liền nhanh trí, bởi vì ban ngày thả khói hoa sẽ nổi lên đến. Tại sao ban ngày sẽ nổi lên đến, buổi tối thì sẽ không? Tống Tiểu Liên như người hiếu kỳ bảo, lôi kéo Nguyệt Nhi không ngừng mà hỏi. Bởi vì Nguyệt Nhi khổ não địa gãi đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, bởi vì ban ngày có quang à, có quang sẽ nổi lên đến. Hai cái đứa nhỏ đông nhiên tỉnh ngộ, cười vỗ tay nói, Nguyệt Nhi tỷ thật thông minh. Nguyệt Nhi đắc ý ngẩng lên đầu, như một con kiêu ngạo chim công, đó là đương nhiên, không phải vậy sao có thể trở thành chủ nhân phụ tá đắc lực? Cái gì là phụ tá đắc lực? Tống Tiểu Liên vấn đề lại tới nữa rồi. Nguyệt Nhi sững sờ, liền chính là suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ tới giải thích thế nào, nàng quyết miệng, đưa tay đi nắm Tống Tiểu Liên gò má, phụ tá đắc lực chính là phụ tá đắc lực. Liền cái này cũng không hiểu, ngươi làm sao như vậy buồn à? Ô, Tống Tiểu Liên vô cùng đáng thương địa nhìn phía Cơ Chỉ Diên. Cơ Chỉ Diên không nhịn được cười địa bật cười, nhẹ nhàng gậy một hồi Nguyệt Nhi, rõ ràng là chính mình không hiểu, còn bắt nạt tiểu thương. Phụ tá đắc lực ý tứ chính là thân tượng thể một phần như vậy trợ thủ đắc lực. Nàng nợ nụ cười lên, giữa hai lông mày ưu sầu nhất thời tan ra một ít, thiên quang đều càng thêm long lanh lên. Nguyệt Nhi ôm lấy Cơ Chỉ Diên tay dịu dàng nói, nhân ra chính là ý này mà, đều do tiểu thương quá buồn. Hai cái đứa nhỏ cũng gọi là lên, ta cũng phải trở thành đại tỷ tỷ phụ tá đắc lực. Không được. Nguyệt Nhi lập tức hét dầm lên, chủ nhân là ta một người, các ngươi nếu như dám theo ta cướp, liền không mời các ngươi ăn sâu kẹo hồ lô. Tống Tiểu Liên cơ linh địa ôm lấy Nguyệt Nhi, vậy ta muốn trở thành Nguyệt Nhi tỷ tỷ phụ tá đắc lực. Tiểu Hổ phản ứng cũng không chậm, vội vã cũng ôm lấy Nguyệt Nhi một cái tay khác. Nguyệt Nhi lúc này mới vui vẻ ra mặt, này còn tạm được. Tiến Ly mượn dòng người điểm hộ, theo hai người bọn họ đều nhai, nghe được Cơ Chỉ Diên thỉnh thoảng ra tiếng cười, hắn đột nhiên dừng bước. Nếu như nàng có thể rất nhanh nhạc địa xuống tiếp, cần gì phải đánh vỡ đây? Nguyên không tha thứ đều không quan trọng, trọng yếu chính là có thể nhìn thấy nàng từ bi thống bên trong đi ra, cũng đã đầy đủ. Nhìn theo nàng rũ đi rũ xa bóng lưng, cho đến đi vào dòng người bên trong không gặp. Hắn hồn bay phách lạc địa đi trở về, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh đụng vào, trọng tâm mất thăng bằng, liền té lăn trên đất. Còn không từ trong thất thần đi ra, tia sáng bị một bóng người cao to ngăn trở, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người đầu trọc đại hán tựa như cười mà không phải cười địa quan sát hạ xuống. Bước đi không có mắt. Hắn nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Tiễn Ly lạnh lùng nói. Đại hán không người xuống, dùng một loại kỳ dị biểu hiện nhìn Tiễn Ly. Tiễn Ly cả người tóc gáy lập tức nổi lên, một luồng cực kỳ hung hiểm nguy cơ ở đáy lòng hiện lên. Dù cho là đối mặt Dương Vũ Vân, đều không có cái cảm giác này. Đại hán dùng một loại nhẹ nhàng giọng điệu nói rằng, ta không nghĩ như thế nào, chỉ có điều muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết mà thôi. Chương 440, không thể lùi về sau, cũng chỉ có thể đi tới. Ta không nghĩ như thế nào, chỉ có điều muốn đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết mà thôi. Theo đại hán chọc đầu tiếng nói chuyện vang lên đến, Tiến Ly chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, đột nhiên thoáng nhìn đại hán dưới cổ mới xương quai xanh giao giới vị trí có một quen thuộc đồ án, định thần nhìn lại, là một đóa quỷ dị màu đen hoa sen. Phụng Tiên giáo đồ. Cái ý niệm này vừa ra, toàn thân liền căng thẳng đến mức tận cùng, nằm ở lúc nào cũng có thể sẽ bạo liều mạng một đòn trạng thái. Cảm giác như vậy không hề lý do, nhưng lại là không tự chủ được. Thời khắc này, chu vi ngựa xe như nước phảng phất rơi vào bất động trạng thái, thế giới hiện ra một u ám sắc điệu, hắn chỉ có thể nghe được chính mình ầm ầm nhịp tim cùng huyết dịch nhỏ bé lưu động thanh. Thiếu. Đang lúc này, một lành lạnh quát mắng vang lên đến. Được gọi là thiếu đại hán chọc đầu ánh mắt từ trên thân Yến Ly rời. Yến Ly toàn thân buông lỏng, thế giới lại trở về hình dáng ban đầu, tiếng huyên náo chen chúc lọt vào tai. Hắn không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ăn mặc áo tím cả người lan ra hơi thở lạnh như băng nữ tử, đái một màu bạc con báo mặt nạ, đứng một lạnh lùng khoảng cách ở ngoài, lạnh như băng nói rằng: "Không muốn ngày càng rắc rối. Liên, đừng phá hoại sự hăng hái của ta." Thiếu cũng không quay đầu lại địa nói rằng: "Nhiệm vụ thất bại hậu quả ngươi biết." Nữ tử lạnh lùng nói: "Thích." Thiếu trên mặt kỳ dị biểu hiện biến mất không còn tăm hơi, trên ngực mới màu đen hoa sen cũng theo biến mất, mỗi lần đều như vậy, không hiểu ra sao nữ nhân, thật phiền thật phiền thật phiền thật phiền. Không ngừng lặp lại hai chữ, lướt qua Yến Ly. Được gọi là Liên nữ tử theo sát phía sau, từ đầu tới cuối đều không có xem qua Yến Ly một chút. Nàng một mặt đi tới, một mặt lấy ra cái to bằng lòng bàn tay địa bản thứ tầm thường, có cái kính nắp, phía dưới khảm tinh mỹ bảo thạch, đồng thời khắc đầy phù văn. Tìm tinh bản, để cho ta tới nhìn, nhiệm vụ mục tiêu ở chỗ nào? Thiếu xoay đầu lại nhìn một chút. Lúc này vừa vặn trải qua thiên sách lâu, cái kia được gọi là tìm tinh bản đồ vật đột nhiên lóe lên sáng lên. Liên mắt sáng lên, tấn ở xung quanh trong đám người nhìn quét. Đột nhiên thấy một dẫn mấy cái đứa nhỏ trắng thuần trường y nữ tử, thấp giọng nói, nữ tử này trên người có gì đó quái lạ. Giết lại nói. Thiếu nhe răng nở nụ cười, nhanh chân đi tới. Nguyên lai like đây chính là sâu kẹo hồ lô à? Tống Tiểu Liên ngơ ngác mà nhìn trong tay đỏ tươi ngon miệng sâu kẹo hồ lô, thật, thật là đẹp mắt. Xem, a, cái gì xem? A a a, nhanh lên một chút ăn. Nguyệt Nhi hai tay cắt chảo một đại phùng ăn như hùm như sói, thật giống muốn đem khoảng thời gian này không ăn phần đều bù đắp tới, căn bản không dành nói chuyện. Đột nhiên, động tác của nàng theo hầu bộ đều dừng lại, quay hàm phình xem ra có chút buồn cười, nhưng nàng ánh mắt cũng không buồn cười. Đồng thời dừng bước còn có cơ chỉ riêng, nàng cùng Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời xoay người, chỉ thấy một người đầu chọc đại hán nhanh chân đi lại đây, trên mặt mang theo kỳ dị biểu hiện. Dẫn bọn họ rời đi. Cơ chỉ riêng thấp giọng nói, chủ nhân cẩn thận. Nguyệt Nhi biết mình ba cái ở lại chỗ này, chỉ có thể trở thành liên lụy, hầu như trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, gơ cơ tay, sâu kẹo hồ lô liền đều biến mất không gặp, sau đó kéo hai cái còn cái gì cũng không biết tiểu quỷ, như một làn khói chui vào trong đám người biến mất không còn tăm hơi. Cơ chỉ riêng tinh thần độ cao tập trung, cảnh giác. Chờ đã. Liên đột nhiên hô một tiếng. Thiếu dưng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tìm tinh bản không còn động tĩnh, xảy ra chuyện gì. Người giải ra con mắt. Liên lạnh lùng nói, nhất định là ba người kia tiểu quỷ. Thiếu nói liền muốn đuổi theo. Không phải. Liên nói rằng, mục tiêu từng ở nơi này dừng lại quá. Lại sai. Thiếu rất không thích, nên cải tiến một hồi tìm tinh bản, thật phiền thật phiền thật phiền thật phiền. Cơ chỉ riêng không hiểu ra sao mà nhìn sượt qua người hai người. Nguyệt Nhi mang theo hai đứa nhỏ chạy không biết bao lâu, đi tới một yên lặng hẻm nhỏ. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi cái nào, nơi này thật ám, ta sợ. Tống Tiểu Liên nhút nhát nói. Nguyệt Nhi tỷ, ta vậy, ta cũng sợ. Tiểu Hồ một mặt nói, một mặt nhai trong miệng kẹo hồ lô. Nguyệt Nhi đột nhiên dừng lại, buông ra tay của bọn họ, nhìn chung quanh một lần, nhất thời cũng không biết đi hướng nào. Sợ cái gì nha, có ta ở, sẽ không lạc đường, đi theo ta. Sau nửa canh giờ, bước chân dừng lại, nàng nhìn một chút vẫn như cũ cao cao đại đại cũ kỹ vách tường, xoay người lại, đối mặt dại ra hai cái tiểu đồng bọn, bất động thanh sắc nói, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một hồi. Tiểu Hổ cùng Tống Tiểu Liên liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thần sắc sợ hãi. Tiểu đệ đệ tiểu muội muội, lạc đường sao, thật đáng thương a, muốn dẫn các ngươi đi ra ngoài sao? Ngay vào lúc này, ngõ nhỏ một bên đột nhiên đi tới bốn cái trang điểm hoa bên trong đẹp đẽ du côn, ra quái lạ tiếng cười, hướng về Nguyệt Nhi đi tới. Nguyệt Nhi tức giận địa la lớn, ta mới không có lạc đường. Là như vậy a? Một người trong đó du côn cười hát hát nói, vậy không bằng mời các ngươi đi nhà ta vui lùa một chút thế nào? Nhà ta nhưng là số một số hai bang phải lớn, Long Hà bang nghe qua đi, theo chúng ta trở lại vui lùa một chút, còn có ăn ngon kẹo nha. Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Tống Tiểu Liên cuống quýt ôm lấy Nguyệt Nhi tay, khác nào lang khẩu dưới lạnh run run tiểu dương cao. Tiểu Hổ tựa hồ đã dọa sợ, đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích. Ăn ngon kẹo. Nguyệt Nhi phảng phất không hề có một chút nào hiện bọn họ không có ý tốt, con mắt sáng lấp lánh địa đạo, có thật không? Có sâu kẹo hồ lô ăn ngon như vậy sao? Đương nhiên là có, so với sâu kẹo hồ lô ăn ngon gấp một vài lần. Du côn lời thề son sắt nói. Nguyệt Nhi nhất thời mặt mày hớn hở, ta muốn đi ta muốn đi, Tiểu Hổ Tiểu Liên, chúng ta nhanh đi ăn được ăn kẹo. Thế nhưng ở trước khi đi, muốn trước tiên đem ngươi trên người vật đáng tiền giao ra đây. Cái kia Du côn cười đắc ý, chỉ vào Nguyệt Nhi nói rằng, Nguyệt Nhi trên người có vật đáng tiền sao? Nguyệt Nhi phảng phất lần đầu tiên nghe nói, không nhịn được trên người chính mình tìm kiếm. Thiếu mẹ tiếp phí lời. Một cái khác tính tình gấp đột nhiên rút ra một thanh trường đao, hung ác ép lên đến đạo, tiểu quỷ, vừa mới chúng ta nhìn thấy, trên người ngươi có túi càn khôn, mau mau giao ra đây, bằng không các ngươi phải mệnh. Nguyệt Nhi vừa cười lên, nói như vậy, các ngươi là gạt ta. Cái kia Du côn cười lạnh một tiếng, thanh đao nhắm ngay nàng, lừa ngươi thì thế nào? Mau nhanh giao ra đây, nếu không, kha kha kha. Nguyệt Nhi chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, người kia tiếng cười chưa lạc, đột nhiên một đao đâm hướng về bên người một đồng bạn, chọc vào lạnh thấu tim. Ngươi, người kia chí tử cũng còn chưa tin, run rẩy địa chỉ vào hắn. Không, không phải ta. Cái kia Du côn hoảng sợ kêu lên. Nguyệt Nhi lộ ra một thiên chân vô tà nụ cười, thúc thúc, giết người là phạm pháp. Con kia điều khiển ác ma chi huyền tay nhỏ nhưng không có đỉnh. Cái kia Du côn rút đao ra, máu tươi liền văng hắn một thân, hắn không cách nào tự kiềm chế, kêu sợ hãi lại sẽ một cái khác không kịp phản ứng Du côn cho ném lăn ở địa. Cái cuối cùng Du côn bỗng nhiên như là hiểu được cái gì, nổi giận gầm lên một tiếng, rút đao đánh về phía Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi duỗi ra một cái tay khác, hơi động, người kia lại như chúng rồi thuật định thân, làm sao cũng nhúc nhích không được. Trường đao len ken rơi trên mặt đất. Hai cái đứa nhỏ bị tình cảnh này dọa sợ, một câu nói cũng không nói được. Tiểu Liên tiểu Hổ. Nguyệt Nhi bỗng nhiên hô một tiếng. Hai tay năm ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia hai cái lưu manh liền ở trước người của nàng quỳ xuống hạ xuống. Nguyệt Nhi tỷ. Hai đứa nhỏ phục hồi tinh thần lại đáp. Thanh đao nhặt lên đến. Nguyệt Nhi nói, Tống Tiểu Liên dư quý chưa tiêu, cẩn thận từng ly từng tí một địa chạy đi nhặt lên một thanh trường đao. Tiểu hổ chỉ ngây ngốc địa nhặt lên khác một cái. Giết bọn họ. Nguyệt Nhi cười nói. Trường đao len ken một tiếng, lại một lần rơi xuống ở địa. Hai đứa nhỏ sắc mặt so với vừa nãy càng thêm trắng bệnh, càng thêm sợ hãi. Tha mạng a. Hai cái lưu manh liều mạng xin tha, nếu như không phải thân thể không thể động đậy, vào lúc này sợ là đem đầu đều khai phá. Nguyệt Nhi tỷ tỷ, ta không nên giết người. Tống Tiểu Liên khóc lên. Nguyệt Nhi tỷ. Tiểu hổ đang run rẩy. Nguyệt Nhi nụ cười vẫn là như vậy thiên chân vô tả, bọn họ bất tử, các ngươi sẽ chết. Ngón trỏ hơi động, hai cái lưu manh tay liền động lên, hướng về trường đao đưa tới. Tiểu hổ đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế đánh về phía trường đao, nắm lấy, giống lớn kêu, đâm vào một lưu manh thân thể. Trường đao vào thịt, kêu thảm thiết cùng máu tươi. Tiểu hổ máy móc địa quay đầu đi, tấm kia vẫn cứ ngốc xuẩn mặt, nước mũi đã bị nhuộm thành màu đỏ, nhưng còn cười khúc khích nhìn Tống Tiểu Liên. Tiểu Liên, lại đây nha, lại đây nha. Tống Tiểu Liên cả người run rẩy lên, lại như bị báo táp tàn phá hoa sen, ở trước mắt nàng hiện ra, là bước vào vực sâu lối vào. Cái kia hai tấm không có thay đổi cũng đã xa lạ mặt, như là ác ma chính đang ra triệu hoán. Nàng vẫn là quá khứ, bởi vì phía sau là càng thêm đáng sợ hắc ám địa ngục. Toàn thành Yên Hoa Phô đều đang bận rộn, chỉ có Hải Nguyên lão cha cửa lớn đóng chặt. Cửa lớn đóng chặt trong cửa hàng ốc, cổ Hải Nguyên chính khẽ hát nhi thu dọn đồ đạc. Thình lính nghe một trận khanh khách cười duyên, mạnh bị một con tươi mới tay ngọc xốc lên, đi tới một thiếu nữ mặc áo trắng, Hải Nguyên lão cha, như thế sốt ruột thu thập nhà, xem ra ngươi đối với nơi này thực sự đã mất hứng đến cực điểm đây. Ai, dòng dã 5 năm à, giống ta như vậy không thể tu hành rất rưỡi, cả đời mới bao nhiêu cái 5 năm. Cổ Hải Nguyên phảng phất đã sớm biết người đến là ai, một mặt thu dọn đồ đạc, một mặt lắc đầu thổn thức. Thiếu nữ dịu dàng nói, hà tất khinh bạc chính mình, chỉ cần ngài gật đầu, Liên Hoa Tọa sẽ khuynh lực giúp ngài tăng thọ. Như vậy một phần mời, không thông báo để bao nhiêu tượng sư xé rách đầu, nhưng mà Cổ Hải Nguyên nhưng lắc lắc đầu, quên đi thôi, lão già ta liền yêu thích một người tự do tự tại, chịu không nổi gò bó. Thiếu nữ biết sớm như vậy, cười nói, vương phủ kho báu có một viên nguyên huy thạch, việc này đã xác thực, ta là may mắn. Nếu như không có thứ ngài muốn đây. Cổ Hải Nguyên động tác dừng một chút, sau đó nói, vậy thì tiếp tục tìm, đến chết mới thôi. Giọng điệu của hắn là nhàn nhạt, nhưng hắn trong đôi mắt sự thù hận ngập trời. Thiếu nữ xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống bên hông hắn một phổ thông túi da bò thượng, ngạc nhiên nói, ngài túi càn khôn đây. Cổ Hải Nguyên nghiến răng nghiến lợi địa mắng, còn không phải cái kia tiểu hỗn đản, không một chút nào biết kính già yêu trẻ. Thiếu nữ khanh khách cười duyên nói, đợi ta bắt được Nguyên Huy Thạch, liền giúp ngài phải quay về. Chương 441, kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Thiên vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến, linh tinh yên hỏa đã ở Hoa Giang thành các nơi sáng lên đến. Đỉnh điểm tiểu thuyết, Tiễn Ly làm tụ anh lâu phụ tá, rất sớm liền trên quan tinh đại vào tịch. Trước đó, bảy viên thần hỏa pháo đã chôn bố hoàn thành, chỉ chờ canh giờ vừa đến, mặt trên bùa chú sẽ tự động kích phát. Lỗ Vương không có dự họp, bất quá ngay cả tổng giáo đầu Vương Minh Uy ở bên trong, giáo đầu môn cũng đã đến đông đủ. Vị trí của bọn họ so với phụ tá thấp một ít, nhưng còn không thể không miễn cưỡng vui cười. Tiễn Ly đột nhiên lắc mình biến hóa, vượt qua vài cấp, để Trương Kính Tùng như ăn con rồi giống như khó chịu, đặc biệt là người trước từ ra trận đến hiện tại, con mắt liền không rời khỏi ngồi ở quận chúa bên cạnh thiếu nữ, dưới cái nhìn của hắn, quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Quan tinh đài vị trí ngay ở diễn võ viện thao trường, là một mở rộng bản điểm tướng đài, có vài tầng lầu cao, tầm mắt bao la, toàn thành mỹ cảnh thu hết đáy mắt. Ở quan tinh đài lấy bắc vị trí, bên ngoài mấy dặm cũng có một đài cao bình địa mà lên, hơn nữa so với quan tinh đài còn muốn khổng lồ, đó là Hoa Giang thành đặc biệt kiến tạo lên, cung cấp du khách xem xét khói hoa sử dụng, ra trận phí không rẻ. Lại như Trương Kính Tùng quan sát được như vậy, Yến Ly con mắt đều là vô tình hay cố ý địa xẹt qua thiếu nữ Vivi. Năm ngoái hôm nay, cũng là cùng ở đây chư vị cộng ẩm, năm nay cũng như vậy, ta rất cao hứng, chén rượu này ta kính đại gia. Lỗ Vương không ở, Cơ Liên Mỹ không thể làm gì khác hơn là chính mình chủ trì, nàng cũng không luống cuống, biểu hiện tự nhiên hào phóng, xem ra viên không chết, cũng không có đối với nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng, thậm chí cùng thiếu nữ Vivi cũng là trước sau như một đám tiếu vui vẻ. Kính quận chúa. Mọi người nâng chén uống cạn. Mang món ăn đi. Cơ Liên Mỹ tay vẫy một cái. Mang món ăn có hai tầng ý tứ, một là chỉ chân vị thức ăn, một là chỉ điểm nhiên lửa khói. Làm vương phủ, làm Hoa Giang thành thực tế người trưởng khống, chuyện đương nhiên muốn châm ngòi càng thêm sán lạn điên hỏa, mới không còn bôi nhọ hoàng tộc. Theo một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng vang, một đoàn ánh sáng rực rỡ mang nhanh chóng tăng lên trên, lưu lại một đường màu xám viên vụ. Ầm. Một đóa hoàng tử sắc đông hoa trên không trung tỏa ra ra, phân liệt thành vô số nho nhỏ điểm sáng, rọi sáng vương phủ bầu trời. Sau đó lục tục có khói hoa tỏa ra, mỹ lệ cảnh sắc hấp dẫn lấy tất cả mọi người. Vành. Đang lúc này, trong vương phủ không biết chỗ nào phát sinh rất lớn vang trầm, liền thấy một viên màu đen đỏ tân tinh từ từ bay lên. Cái kia tân tinh so với to lớn nhất thiên hỏa đều phải lớn hơn một vòng, đồng thời càng lên càng cao. Đây là ở đâu cái cửa hàng mua yên hỏa? Cơ Liên Mỹ kinh ngạc thở dài nói, làm sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy. Tiễn Ly giật mình, cấp tốc liếc nhìn một chút nàng bên cạnh người vị trí, phát hiện thiếu nữ Vivi ở hắn không chú ý thời điểm, đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn mượn cớ đứng dậy, như một làn khói rơi xuống quan tinh đài, vừa vặn thoáng nhìn một đạo màu trắng cái bóng quải ra diễn vũ trường, lúc này lặng lẽ chế đi tới. Lại nói cái kia viên yên hỏa hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, cũng không có phát hiện trong sân ít đi hai người. Yên hỏa càng lên càng cao, ở một cái độ cao sau dừng lại, sau đó nhanh chóng tăm tích, vị trí chính là quan tinh đài. Này viên yên hỏa liều mạng tăm tích, lại không có tỏa ra ý tứ, phản phất nó tồn tại mục đích chính là vì tăng lên trên tăm tích. Tổng giáo đầu Vương Minh Uy bỗng nhiên đứng lên, trên người thế khí bộc phát, một cách tự nhiên tạo ra một mấy trượng chu vi khối không khí, tuy rằng không sánh được Cố Thải Vi, nhưng hiển nhiên không phải cái gì ngụy nhân tiên. Hắn quát lên một tiếng lớn, bảo vệ quận chúa. Sau đó nhún người nhảy lên, cách không đánh ra một quyền. Ầm. quyền kinh bắn trúng yên hỏa, phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, một đoàn khủng bố ánh lửa trên không trung đột nhiên căng phồng lên đến. Bảy cái giáo đầu thêm vào tụ anh lâu tất cả mọi người cũng theo phóng lên trời, triển khai cả người thế võ, đem đoàn kia ánh lửa cho chấn áp trên không trung. Cơ Liên Mỹ ngồi ở phía dưới, sắc mặt đã sợ đến trắng bệnh. Chưa kịp nàng về hồn, vương phủ các nơi liên tiếp phát sinh tiếng vang nặng nề, tổng cộng lục đạo. Ngay ở nàng hoảng sợ không chịu nổi một ngày thì, cái kia lục đạo giống như lúc màu đen đỏ yên hỏa nhưng không có rơi xuống quan tinh đài, vương phủ mỗi cái địa phương đều phát sinh khủng bố nổ vang, trong lúc nhất thời như đất rung núi chuyển. Lại nói Yến Ly lần theo thiếu nữ Vivi, một đường cùng đến một hồ nước, thiếu nữ phi thân xẹt qua bích thủy, rơi xuống giữa hồ nhà thủy tại trên đỉnh. Cũng chính đang lúc này, cái kia lục đạo màu đen đỏ yên hỏa rơi xuống đất, vương phủ phát sinh kinh thiên động địa động tĩnh. Yến Ly khẩn nhìn chăm chú thiếu nữ. Thiếu nữ nhưng cả bức tinh thần tập trung một chỗ, đó là một ngọn núi, trong vương phủ một ngọn núi, không phải giả sơn, là chân chính sơn. Trong đó một viên yên hỏa liền rơi vào trên ngọn núi này, ngọn núi phát sinh rung động dữ dội. Bên dưới ngọn núi là một từ đường sau có một cái đường mòn, trực tiếp đi về trên đỉnh ngọn núi. Ngay ở yên hỏa phát sinh lúc nổ, trên đỉnh ngọn núi vách đá đột nhiên nứt ra, từ bên trong đi ra một người áo đen đến. Cách đến quá xa, Yến Ly thấy không rõ lắm là người nào. Liền nghe thiếu nữ trầm thấp một tiếng nỉ non, quả nhiên, thân hình phiên nhiên lược đến bờ bên kia, hai ba lần thả người, liền đã lướt qua từ đường, cùng cái kia lao xuống sơn đến người áo đen đụng phải vướng vàng. Yến Ly cũng không cố thượng sợ thủy chứng, vội vã từ trên cầu chạy tới, đi vòng một vòng tròn lớn, chạy đến từ đường một bên khác chỗ tốt. Lúc này thiếu nữ cùng người áo đen kia đã giao thủ mấy hiệp. Chỉ nghe người áo đen kia phát sinh một giàn mua tiếng nói, "Thải Vi tiểu thư, Liên Hoa tọa cũng không dám ở Long Hoàng Thánh triều địa giới như vậy làm càn, xin ngươi tức khắc tối lui, lão hủ sẽ cho rằng hết thảy đều chưa từng xảy ra." Thiếu nữ cười duyên một tiếng, nói, "Ám hồn thủ Diêm Thịnh, ngươi từ nhỏ phạm vào ngập trời tội lớn, là nên trả lại thời điểm, ta có điều là ở thay trời hành đạo mà thôi, lẽ nào Thánh Hoàng lão nhân gia người còn có thể trách tội ta hay sao?" Tiến Ly cảnh giới không đủ, không nhìn ra hai người này thực lực cao thấp, tuy rằng đánh cho kịch liệt, hắn nhưng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Đang lúc này, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một bóng đen từ càng cao hơn địa phương bay đến, dưới đáy kình khí giao chiến, che lấp hắn ngang trời phi độ âm thanh. Tiến Ly nhìn thấy hắn, lập tức mắt lộ ra sắc cơ. Lúc này đi theo phía sau hắn, từ từ đường phía sau tiệm đi tới. Có thể lấy phàm nhân thân lăng không phi độ, toàn bộ Hoa Giang thành cũng là cổ hải nguyên. Hắn phi hành âm thanh đặc biệt lớn, giống như quỷ đầu phòng, vì lẽ đó không hề hay biết phía sau có người theo dõi. Rất nhanh đi tới vách đá nứt ra địa phương, hắn rơi trên mặt đất, phía sau huyền cơ rốt cục lộ ra hình dáng, quả nhiên là quỷ đầu phong cánh, tổng cộng có 3 đúng, sau khi rơi xuống đất, liền tự phát địa xúc lên, hợp thành một đôi, sau đó đi xuống ao chiết, cùng hắn trên người cái này áo choàng lớn hòa làm một thể, càng không nhìn ra bất cứ dấu vết gì đến. Hắn nhìn kỹ một chút vách động, cười hì hì, quả nhiên xuất từ tượng sư tay, có điều cấp độ quá thấp, khó coi. Nói đi vào hang động. Hang động là thẳng tắp, phần cuối có một tấm quái lạ cửa đá, trên cửa có mấy cái rãnh, xem ra là thả chìa khóa địa phương. Hắn từ túi ra bỏ bên trong một trận tìm tòi, đột nhiên cảm thấy trên cổ có chút lạnh, túi đầu nhìn lên, không nhịn được vong hồn nữa ra, "Ngươi?" Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tiến Ly cái kia tràn ngập từ tính tiếng nói, chậm rãi vang lên lên. Chương 442, Hoa Chiêu lại thấy Hoa Chiêu. Mấy dặm ở ngoài cung du khách xem xét tiến hỏa đại cao. "Chủ nhân, làm sao còn chưa bắt đầu a?" Nguyệt Nhi một mặt cắn kẹo hồ lô, một mặt mất hứng nói rằng, "Hiện thời sắc trời còn không toàn hắc, chỉ có linh tinh mấy đóa." Cơ Chỉ Diên còn chưa mở miệng, bên cạnh một nam tử mở miệng cười, "Tiểu cô nương, đừng nóng nội. Hỏa Diễm Thành có cái bất thành văn ước định, chính là phải đợi Vương phủ khói hoa bắt đầu châm ngòi sau, tiên hỏa tiết mới coi như chính thức bắt đầu." "Vương phủ?" Nguyệt Nhi khẽ miệng lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu, ở mặt chủ nhân trước cũng dám xưng vương. Nam tử kia chỉ làm đứa nhỏ chuyện cười thoại, tự nhiên là nghe không ra cái gì ý vị. Hắn tốt bụng mà chỉ vào Vương phủ vị trí nói, "Ê, chỗ ấy chính là Vương phủ quan tinh đài, hàng năm vào lúc này, Lô Vương gia đều sẽ bày yến, khoản đãi trong phủ nhân vật trọng yếu, tình cờ cũng sẽ mời một ít tên người tu hành đến đây xem xét, có điều có người nói năm nay Vương phủ cũng không có mời người nào." Cơ Chỉ Diên tuần chỉ dẫn nhìn sang, vừa vặn nghe thấy thần hỏa lôi phát sinh vang trầm, sau đó lên không hạ xuống. Ngay ở nàng cũng đối với cái kia viên yên hỏa trước sau không tỏa ra mà cảm thấy quái lạ thì, liền nghe được một chấn động thập phương nổ vang, theo sát là một thô lô quát tầm thanh, "Bảo vệ của chúa, xảy ra vấn đề rồi." Cơ Chỉ Diên suy nghĩ một chút, nói, "Các ngươi ở lại chỗ này." Dứt lời lướt người đi liền nhảy ra quan tinh đài, rơi xuống càng ải một trên nóc nhà, tâm niệm vi động, hư vô cùng mãnh liệt cùng tồn tại trường lực tuôn ra, trong nháy mắt trung hòa nàng trụ xuống xung lượng, sau đó mũi chân một điểm, liền nhảy ra xa 10 trượng, không tới nửa khắc công phu, liền đến vương phủ ở ngoài. Nàng ở vương phủ đường phố đối diện một trên nóc nhà hơi dừng lại, cẩn thận lắng nghe một hồi động tĩnh, theo lại là 6 tiếng nổ, đại địa đều đang run rẩy. Toàn bộ vương phủ giống như bị nổ bối rối người đột nhiên phản ứng lại, ở nổi lên bốn phía trong ánh lửa, khắp nơi đều có ầm ĩ hô quát thanh, thật giống như một cái trường xà chậm rãi thức tỉnh. Cơ Chỉ Diên lại nhảy một cái, liền rơi xuống vương phủ tường ngoài vách tường thượng, thình lình nghe một tiếng nói từ cuối ngã tư đường nơi truyền tới. Thím tinh bàn phản ứng như vậy kịch liệt, nên chính là chỗ này. Đi tới một hắc y trang phục đại hán chọc đầu cùng một tử y con báo mặt nạ nữ tử trong tay một quái lạ la bàn tự vật, ở trong đêm tối này, từ trên người nó lóe lên phát ra chỉ là như vậy dễ thấy. Thiếu chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện đứng vách tường thượng Cơ Chỉ Diên, khóe miệng nứt ra một tàn nhẫn độ cong, "Lần này ngươi không chỗ che thân." Cô gái mặc áo tím lông mày cao lại, nhưng không nói gì. Cơ Chỉ Diên chính giác không tên, liền thấy đại hán chọc đầu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Nàng cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, song trưởng hợp lại, bao phủ nàng khí chàng trong nháy mắt trở nên cực kỳ mãnh liệt, nàng vị trí không gian vị trí cũng biến thành rất có sức hấp dẫn, phảng phất có món đồ gì chính đang mãnh liệt bộc phát. Có thì lại không, không lại có, không có tương sinh tương diệt, là vô ngã chân kinh. Cô gái mặc áo tím liên ngoại ý muốn nói, hoàng tộc người. Nàng xem cơ chỉ riêng được khăn che mặt, khắp toàn thân nhưng không một nơi không khiến người ta lưu luyến quên về, dù cho không nhìn thấy dung mạo, cái này cũng là một, chỉ cần xem qua một chút, liền cũng sẽ không bao giờ quên mỹ nhân. Nghiền ngẫm Long Hoàng Thánh Triều nữ tử, nhưng không có trước mắt này nhân vật có tiếng tăm. Chính là Xích Long Chiến Thần ở đây, ta cũng phải sẽ thượng một hồi. Cơ chỉ riêng trước người không gian đột nhiên run run một hồi, một cuồng bạo nắm đấm ầm ầm nện xuống đến. Ầm. Không gian phát sinh không thể tả chịu được nổ vang, chân khí càng bị mạnh mẽ ép trở về, nàng không nhịn được phun một ngụm máu, thân thể mềm mại khác nào diều đứt dây giống như về phía sau tung bay. Ly Nhai cũng không có đụng cổ Hải Nguyên, hắn nhưng chỉ cảm thấy cái cổ có bị lợi nhận cắt chém ảo giác, phản phất chỉ cần đối phương tay run lên, hắn đầu người sẽ rơi xuống đất. Tiến Ly, tại sao là ngươi, quá tốt rồi, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ông lão cấp tốc đổi một tấm nhiệt tình khuôn mặt tươi cười, xoay người lại, vui mừng đạo, lẽ nào là cân nhắc đến lão nhân già ta đi đứng bất tiện, sở dĩ chủ động đi tìm đến. Tiến Ly cười híp mắt nói, ta luôn luôn là cái kính giả yêu trẻ, tuân theo pháp luật người tốt. Cổ Hải Nguyên cũng cười híp mắt nói, đã như vậy, ta liền yên tâm, có thể hay không trước tiên thanh đao. Nha không đúng, đem ngươi kiếm bung ra, chúng ta có chuyện cố gắng nói không được sao, luôn vừa thấy mặt đã động đao động thương. Nha không đúng, luôn vừa thấy mặt đã động kiếm, thật không hổ là tiện khách ta, ha ha ha. Tiến Ly đang muốn mở miệng. Đối phương tiếng cười chưa lạc, liền từ trong miệng phun ra một viên bắn tên, hiện trong suốt băng màu trắng. Tiến Ly ăn qua một lần thiệt tỏi, làm sao có khả năng không phòng bị. Hắn cười gần rỗi ra song chỉ, kẹp lấy bắn tên, trở tay liền chắt trên người Cổ Hải Nguyên. Cổ Hải Nguyên ngơ ngác mà liếc mắt một cái bị chắt bên trong địa phương, đạp đạp lùi về sau, dựa lưng trụ cửa đá, tóm chặt lấy ngực, sắc mặt tựa hồ rất khó coi, ngươi, ta. Tiến Ly mỉm cười không nói, một bộ xem cuộc vui dáng dấp. Cổ Hải Nguyên trên trán đã bước lên mồ hôi lạnh, ta đều sắp chết rồi, ngươi còn không cứu ta. Ta tại sao phải cứu ngươi? Tiến Ly kinh ngạc nói. Cổ Hải Nguyên nói, bởi vì chỉ có ta mới có thể mở ra kho báu. Tiến Ly cười nói, ta đối với kho báu cũng không phải là rất cảm thấy hứng thú. Cổ Hải Nguyên gấp đến độ trợn tròn mắt, Tiến đại hiệp, Tiến đại gia, ta phục rồi, ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi nhanh lên một chút giúp ta mở ra. Gấp làm gì? Tiến Ly cười cười một tiếng, ôm lấy cánh tay, xa xôi địa đạo, để ta quan sát một chút, người bình thường chúng rồi băng nguyện thần châm sẽ phát sinh chuyện gì. Ta không có nguyên hải, phong cấm lực lượng không chiếm được tuyến tiết khẩu, sẽ đem ta đông chết, nhanh lên một chút cứu ta a. Cổ Hải Nguyên gấp đến độ ứa ra hỏa, hét to lên. Tiến Ly suy tư một hồi, liếc mắt một cái cửa đá, cái môn này hắn xác thực không triệt, nhân tiện nói, làm sao cứu? Cổ Hải Nguyên nói, dùng nguyên khí của ngươi a, dùng nguyên khí của ngươi đánh ta. Tiến Ly suy nghĩ một chút, lui lại một chút khoảng cách, sau đó mới trong nháy mắt đánh ra một đạo kinh khí. Cổ Hải Nguyên rên lên một tiếng, trên mặt lại lộ ra một tia gian xảo cười, quần áo mở rộng, hạ xuống vài đoạn hình sợi dài gỗ, gỗ sau khi hạ xuống thoáng hiện bùa chú quan văn, sau đó phát sinh một loại cơ quan bánh răng tiếng vang, ở hoa cả mắt vặn vẹo mở rộng biến hình sau khi, lại đã biến thành vài con tiểu chó đất. Đương nhiên không phải chân chính tiểu chó đất, chỉ là phảng phất như tiểu chó đất gỗ món đồ chơi. Nói là món đồ chơi, chúng nó bắt đầu chạy nhưng nhanh như chớp giật, hơn nữa hé miệng sau, lão nha sợ có dài năm tấc, không biết là làm bằng vật liệu gì làm, ánh sáng lạnh loẹt loẹt. Tiến Ly đứng thẳng bất động, chớp mắt vung ra mấy kiếm, cái kia vài con tiểu chó đất lúc này chia ra làm hai. Ai ngờ tiểu chó đất chia ra làm hai mới sau khi không những không có rơi xuống đất, gãy vỡ nơi còn mở rộng ra ngón út thô dây câu, sau đó tạo thành một chiếc võng, đem Yến Ly cho chói vững vàng. Mặc dù thực lực mạnh đến đâu, nhưng nếu không có phòng bị, đều sẽ ở Cổ Hải Nguyên liên tiếp hoa nhỏ chiêu ra tay bận bịu chân loạn. Cổ Hải Nguyên khà khà một tiếng cười gian, vụ vô ngực, vừa mới đi vào thân thể hắn băng nguyệt thần châm liền bắn nhanh ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Yến Ly. Chương 443, thâm căn cố đế bản tính. Đây là một tấm da sao vong đây, ngón út độ lớn dây câu, đó là bộ mấy trăm cân hơn 1000 cân cá lớn dùng, này cũng bị bó thượng, đừng nói nhất phẩm vũ phu, chính là tu chân cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể tránh thoát ra. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Hơn nữa nó vừa vặn chiếm cứ mật đạo toàn bộ không gian, không có một tia né tránh chỗ trống. Thế nhưng, Cổ Hải Nguyên nụ cười đột nhiên cứng đờ. Bởi vì vong không có chùm kín người. Không có chùm kín người vong, dĩ nhiên là rơi trên mặt đất, như một bãi bùn nhão như vậy, xem ra yên đồ bẹp. Không những vong không có chùm kín người, băng nguyệt thần châm cũng bị chém nát. Chém nát băng nguyệt thần châm người, đương nhiên chính là Yến Ly. Như thế thô vong, lại không có thể chùm kín Yến Ly, lẽ nào hắn sẽ xuyên tường thuật hay sao? Yến Ly đương nhiên sẽ không cái gì xuyên tường thuật, hắn chỉ có điều ở dị biến phát sinh thời điểm, có ý thức địa lui về phía sau đi. Không thể đi tới, vậy thì lùi về sau, này há cũng không một rất đơn giản đạo lý. Đáng tiếc nhìn như rất đơn giản đạo lý, cũng rất ít người chân chính lĩnh ngộ. Tiến Ly dậm chân một cái, hai đạo kinh khí bắn nhanh đi ra ngoài, phân biệt bắn trúng Cổ Hải Nguyên hai đầu gối. Người sau ở kêu đau đớn trong tiếng quỳ xuống hạ xuống, ai ai kêu to cái liên tục, dừng tay. Dừng tay. Ái chà chà. Thống chết rồi, không được. Không đến. Cổ Hải Nguyên đau đến nước mắt đều rơi xuống, lần này nhìn như thật không có chiêu. Tiến Ly nhưng có điều đi, cười nói, có phục hay không? Cổ Hải Nguyên luôn mồm nói, phục rồi. Tiến Ly tự tiếu phi tiểu nói, vậy ngươi tay đang làm gì thế đây? Ta không động được chưa, gian trá tiểu giặc cướp, tiểu tiện khách. Cổ Hải Nguyên lấy tay giơ lên cao lên, kêu to cố sức chửi, đời trước lao tử nhất định là thiếu nợ ngươi tiền, mới chịu bị ngươi như thế giàn vặt. Vậy thì đúng rồi. Tiến Ly cười híp mắt đi tới, có điều, ngươi còn có thể mắng người, nói rõ sức sống còn rất ngoan cường, bù một chiêu kiếm hai kiếm nên không chết được. Có lỗi với ta sai rồi. Cổ Hải Nguyên thành kính hai tay tạo thành chữ thập, Yến Ly cười nói, nói một chút đi, còn có bao nhiêu ẩn dấu chuyện của ta. Cổ Hải Nguyên thấy đã không gạt được, túi đầu đủ rũ nói, vẫn là ngươi hỏi đi, ta nhất thời không biết từ nơi nào nói tới. Yến Ly nói, thần hỏa lôi chân chính tác dụng là cái gì? Cổ Hải Nguyên nói, xác định kho báo vị trí cụ thể. Yến Ly nói, tại sao không phải ta không thể? Cố Thải Vi không phải có thể làm được càng tốt hơn? Cổ Hải Nguyên thở dài nói, thần hỏa lôi không chịu nổi chân khí, đụng vào sẽ nổ tung. Yến Ly nói, vì lẽ đó giống ta như vậy thực lực không sai, lại không vượt qua tu chân, chính là lý tưởng ứng cử viên. Cổ Hải Nguyên gật gật đầu, không sai. Nói xong không nhịn được nói, ngươi là làm sao nhận ra được? Yến Ly nói, từ biết nàng là Cố Thải Vi sau khi, ta liền kết luận nàng đối với ta có mưu đồ khác. Chỉ dựa vào cái này? Cổ Hải Nguyên không thể tin được mà nói. Yến Ly nói, bị ngươi sau khi nắm được, ngươi lại lộ một sơ hở cho ta. Cái gì cái hở? Cổ Hải Nguyên nói. Yến Ly nói, ngươi lẽ nào đã quên ta hỏi qua một mình ngươi vấn đề? Cổ Hải Nguyên mê hoặc nói, vấn đề gì? Yến Ly nói, ta hỏi ngươi có phải hay không đối với ta vào thành sau làm những chuyện như vậy rõ rõ ràng ràng. Cổ Hải Nguyên nói, xác thực hỏi qua, nhưng này thì thế nào, ngươi làm sự há không phải toàn thành đều biết. Yến Ly khẽ nói, nhưng là ta nói đến Liễu Doanh kết cục thì, sắc mặt của ngươi rất không tự nhiên. Cổ Hải Nguyên ngẩn ra, sau đó bật tốt lên, chỉ có một người là chân chính rõ rõ ràng ràng, chính là bí mật quan sát ngươi Tiểu Thải Vi. Ngươi rốt cục nghĩ đến. Yến Ly nói. Cổ Hải Nguyên dùng hắn ngư phao mắt trừng mắt hắn, ngươi quả thực là cái ma quỷ, như vậy tiểu nhân chi tiết nhỏ đều bị ngươi nắm lấy. Vạn nhất ngươi sai rồi đây. Hắn không nhịn được lại nói. Yến Ly nói, vì lẽ đó ta nhận ngươi ủy thác. Cổ Hải Nguyên nói, không biết rõ Tiểu Thải Vi mục đích, ngươi ăn ngủ không yên. Yến Ly nói, dù là ai bị như vậy một người phụ nữ nhìn chằm chằm, đều sẽ không dễ chịu. Cổ Hải Nguyên đoạn than thở, coi đời này có thể cự tuyệt bị nàng nhìn chằm chằm nam nhân, hầu như là không tồn tại. Yến Ly nói, hiện tại ngươi đã được kiến thức. Cổ Hải Nguyên nói, vì lẽ đó ngươi làm sao khẳng định? Yến Ly nói, nàng đúng tay phùng khai sơn sự. Ngươi là nói phụ tá chuyện này. Cổ Hải Nguyên nói. Yến Ly nói, dẫm điểm chôn thiết thần hỏa lôi, cần một cái thân phận, cấp 3 hộ vệ bị vây ở một chỗ, cái nào cũng đi không được. Thêm vào ta nghe được một cái tin, nói trong vương phủ có kho báu tồn tại. Ta rõ ràng. Cổ Hải Nguyên thật sâu thở dài, đối địch với ngươi thực sự là một chuyện đáng sợ. Yến Ly giơ cao ly nhai, giá đến trên cổ của hắn, hiện tại nói cho ta, Cố Thải Vi muốn lấy được cái gì? Cổ Hải Nguyên lần này không có thất kinh, mà là rất bình tĩnh mà nhìn Yến Ly, nếu như ngươi biết rồi, sẽ làm thế nào? Yến Ly khẽ miệng một câu, tự nhiên cũng phải nàng nếm thử bị mưu hại tư vị. Cổ Hải Nguyên không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi biết rõ nàng là Cố Thải Vi, còn muốn làm như thế. Yến Ly nói, này cùng nàng có phải hay không Cố Thải Vi không có quan hệ. Có khí phách lắm. Cổ Hải Nguyên vỗ tay than thở, sau đó ý tứ sâu xa địa đạo, thế nhưng ngươi sống không lâu, mục tiêu của nàng là trong bảo khố Nguyên Huy Thạch. Cái gì là Nguyên Huy Thạch? Yến Ly lần đầu tiên nghe được danh tự này. Cổ Hải Nguyên kinh ngạc nói, Nguyên Huy Thạch ngươi cũng không biết. Chờ đã. Yến Ly nghiêng tai lắng nghe ngoài động động tĩnh, mau mau trước tiên mở cửa. Cổ Hải Nguyên xem thường nói, Diêm Thịnh không phải Tiểu Thải Vi đối thủ, kỳ thực nàng đã sớm có thể phá cảnh, chỉ có điều không có tìm được thích hợp lô đỉnh, cho nên mới vẫn kéo mà thôi. Nói chuyện đồng thời, ở trên cửa đá một trận thao tác, trên cửa mấy chỗ bùa chú ở hắn như phi giống như chỉ điểm cho, nổi lên từng trận sóng gợn. Không lâu lắm, ca. Cửa đá chậm rãi hướng hai mặt mở rộng. Đây là một gian không nhiều đại nhà đá, nội bộ trang trí vừa xem hiểu ngay, bởi vì dốc tuyết, hầu như chẳng có cái gì cả, ngay ở vị trí giữa có một cái vòng tròn đồng trạng bệ đá, trên đài đá bày một khéo léo hộp gấm. Một trong suốt lồng ánh sáng, bao phủ hộp gấm, huyền diệu khó hiểu ý vận từ trong hộp lộ ra đến. Đây chính là Nguyên Huy Thạch. Tiến Ly đi tới, tỉ mỉ mà đánh giá lồng ánh sáng, bản năng nói cho hắn, cái này lồng ánh sáng rất nguy hiểm. Cổ Hải Nguyên không nhịn được khắp nơi sưu tầm, nhưng không có tìm tới bất kỳ ám cách dấu hiệu, sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Vừa muốn mở miệng, ngoài động đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm mười phần tiếng quát. Diêm Thịnh, ngươi mau trở về kho báu, nơi này giao cho bản vương. Cổ Hải Nguyên vừa nghe, không khỏi hoàn toàn biến sắc, là Lỗ Vương, hắn quả nhiên phát giác ra, mau mau lưu à. Chờ đã. Tiến Ly một phát bắt được cổ áo của hắn, trước tiên đánh mở nó. Cổ Hải Nguyên liều mạng dãy rủa, một mặt sợ hãi kêu to, thả ra ta, ngươi đùa gì thế? Thoát thân quan trọng a. Ám hồn thủ Diêm Thịnh 5 năm trước chính là quán đội lên, ngươi muốn tìm chết đừng tha thượng ta a. Nói nhảm nữa ta trước hết giết ngươi. Tiến Ly hung hăng nói. Ôi ta mẹ ruột, thật là một điếc không sợ súng tiểu tiện khách. Người này vô cùng nguy hiểm, không thể liều mạng. Cơ chỉ riêng mượn lùi thế lại nhân cơ hội về phía sau lược mấy trượng, miễn cưỡng thoát ly đối phương khí thế khóa chặt. Thiếu một lần nữa hiện thân, cười gằn một tiếng, nhanh chân đổi tới. Ngực hắn thượng màu đen hoa sen, mở đến càng thịnh, phản phất thật sự như thế. Hắn quá địa phương, cây cối hoa cỏ, đuôi đèn tường đá, ngọc trụ điêu lan, toàn bộ bị một luồng không tên sức mạnh chấn động đến mức nát tan. Hắn đi qua mỗi một tấc đất, đều ở hướng về hai bên nứt ra, hơn nữa vết nứt càng ngày càng sâu. Trong khoảng thời gian ngắn, vương phủ ở trải qua thần hỏa lôi chấn động sau khi, lần thứ hai đất rung núi chuyển lên. Cơ chỉ riêng đứng ở một đỉnh đài bên trên. Lúc này một đám thị vệ xông lại, xa xa mà lớn tiếng truyền báo, thích khách ở đây. Vương phủ phát sinh ác liệt ám sát sự kiện, vào lúc này xông tới người, đều sẽ bị xem là thích khách xử lý. Cơ chỉ riêng lông mày cau lại, quay đầu lại phiêu nhìn sang, bọn ngươi nhanh chóng rời đi, mặc sai lầm, bỏ lỡ tính mạng. Nàng ở lâu địa vị cao quen rồi, trong lời nói ngữ, tự nhiên mang theo thể mệnh lệnh giọng điệu. Thị vệ của vương phủ ương ngạnh quen rồi, vừa nghe nhất thời giận tím mặt, khá lắm nữ tặc, coi chính mình là nơi này chủ nhân. Chợt vung tay lên, bắt. Cái thứ nhất rút đao, thả người nhảy lên, phủ đầu chính là một đao. Không điểm cân lượng người, cũng nên không được vương phủ hộ vệ. Không cần phải nói, những này tất cả đều là tứ phẩm trở lên người tu hành, thân thủ đều cũng không tệ lắm. Cơ chỉ riêng bay lên trời, tay trái hướng phía dưới ép một chút, những hộ vệ này liền bị không hiểu ra sao sức mạnh cho đặt tại trên đất. Không chờ bọn hắn kinh nộ, liền phát hiện một khối trường điều trụ đá khác nào lao giống như phá không mà đến, lớn như vậy trụ đá, lại bị người xem là lao, này lực cánh tay nên khủng bố cỡ nào. Cơ chỉ diên rỗi ra hiện ra ngọc chất ánh sáng lộng lẫy tay như ngó sen, thân tồn tại cảm bỗng nhiên mãnh liệt đến tột đỉnh, loại kia cũng không phải phát sáng, so với phát sáng còn muốn chói mắt tồn tại cảm, vững vàng hút lại tầm mắt mọi người. Cái kia trụ đá trên không trung ngưng lại chốc lát, toàn lại bay ngược trở lại. Mới phá tu chân, đối với chân khí sức khống chế liền đến trình độ này, một khi đến quán đỉnh, nói không chắc thật có thể đối với ta tạo thành một chút uy hiếp, thực sự diệu, diệu à. Trong bóng tối truyền tới một cười lớn. Đại hán chọc đầu từ trong bóng tối đi ra, màu đen sưởng ngực lộ nhũ áo ngắn, hoàn toàn địa lộ ra ra hắn thân thể hùng tráng, khác nào một con quân lâm thiên hạ hùng sư, màu đen mới đầu lý giẫm địa, phát sinh gốc gỗ đặc hữu tiếng vang. Từ hắn đến nơi xem, đại địa thẳng tắp nứt ra một đạo rãnh sâu, cũng từ từ muốn diễn biến thành vực sâu, ngực hắn thượng màu đen hoa sen trông rất sống động. Cái kia trụ đá bay về phía hắn, phảng phất gặp phải khủng bố lợi khí, lấy hắn làm trung tâm, nứt ra thành hai nửa, vụn vặt ra. Thập, người nào? Bọn hộ vệ mắt thấy như vậy, thế mới biết nữ tử nói câu nói kia là vì cứu bọn họ, đồng thời đã phó chư hành động, bằng không vừa mới lần này, bọn họ rất khả năng đã là một bộ thi thể. Vẹn vẹn vừa đối mặt, nội tình liền bị mò rõ rõ ràng ràng, cơ chỉ riêng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Nhưng vẫn như cũ bình tĩnh nói, các ngươi không phải là đối thủ, toàn bộ lui ra. Những hộ vệ kia môn vừa nghe, một mặt ở đáy lòng kỳ quái tại sao mình muốn nghe nữ tử mệnh lệnh, một mặt như được đại xá, hoảng không chọn đường địa chạy trốn mở ra. Chỉ từ đại hán phía sau cái kia câu liền có thể nhìn ra, này so với quái vật còn muốn quái vật người, không phải bọn họ trêu chọc được. Nhanh dùng ra ngươi mạnh nhất thực lực, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xé nát ngươi. Thiếu cười gần một tiếng, nhấc chân đạp xuống, vết nứt bỗng nhiên rồi ra, khác nào một con cự quái tay, nhanh như tia chớp chụp vào cơ chỉ riêng. Chương 444, phi tinh chuyển hận, ám độ hồng tang. Nguyên tiêu đêm trường, tuyên cổ truyền lưu. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Tiên hỏa lưu tinh, suốt đêm, đặc biệt hỏa diễm thành là nhất. Đêm xuống, trên đường càng náo nhiệt, ngai than so với trong ngày thường thêm ra 3-5 lần, hầu như mở ra chen chúc mở ra, than than không có khe, thét to thanh tiếng giao hàng, nhiều tiếng trung điệp, thương phẩm rực rỡ muôn màu không thiếu gì cả. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiểu hài nhi truy đuổi chơi đùa, ở nhai hai bên trong ngõ tắt ném pháo đốt, hỏa con quay, cầm tiên nữ bổng, khiêu khiêu tiên, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, các đại nhân nhạc rung rung, tú năm tụm ba bàn luận trên trời dưới biển. Chưa lấy chồng thiếu nữ, ở ven đường, ở bên trong tiệu, ở hương sa thượng, nhấc theo cái hoa đăng, một mặt cưỡi ngựa xem hoa, phẩm ứng đỏ chân bách thái, một mặt nhìn yên hỏa lên không, phóng ra sinh mệnh thôi sán, sau đó dập tắt thành cho tình cảnh, cảm thán vẻ đẹp tuổi xuân như nước chảy, năm tháng như trường ca. Trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một tuấn tú lang quân, từ đó ưu tư ám kết, nhớ thương. Như vậy một buổi tối, nhưng có hai cái kết bạn thiếu niên thanh niên đặc biệt làm người khác chú ý. Thiếu niên 16, 17 tuổi, vóc người tinh tế, ăn mặc màu xanh nhạt trường cầm y, dài đến môi hồng răng trắng, trong mắt chứa hoa đảo, một phái nhã nhặn thanh tú. Hắn từ nhỏ tuấn tú, đi ngang qua thiên kim thiếu phụ, hoàn toàn tập trung hắn xem, phảng phất nhìn nhiều, liền có thể nhiều chiếm một điểm tiện nghi tự. Thiếu niên tựa hồ tập mãi thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn như là thả ra lung chim sơn ca, một lúc chạy đến cái này quầy hàng, một lúc chạy đến cái kia quầy hàng, hơn nữa nhìn đến dầu nứt đố đổ vách, chỉ cần coi trọng, liền trực tiếp phóng tới phía sau thanh niên trong ngực. Thanh niên 25, 26 trên dưới, thân thể thật là khôi ngô, lông mày rậm mắt to, mặt chữ điển thai to, cằm có một đống râu ngắn, ăn mặc kiện đơn bạc màu xám đoàn đà, màu lam sậm trường rũ khố, màu đen mới lý. Giờ khắc này trên người hắn đã treo đầy các loại vật, có pháo đốt có lửa khói, có máy xay gió có tượng đất, có chủ có bảy gốm sứ, hầu như tràn đầy, xem ra thật giống như thiếu niên tùy tùng. Nhưng hắn trong thần tình rõ ràng tràn đầy sủng lịch, lại như một trượng phu nhìn thê tử, khóe miệng cầu một vệt đối với hắn mà nói phi thường ôn nhu hiếm thấy ý cười, ánh mắt khi thì để lộ ra cảnh giới mà sắc bén ánh sáng. Phảng phất đang cảnh cáo một ít không có ý tốt đầu trâu mặt ngựa, nhưng rơi xuống trên người thiếu niên, lập tức lại sẽ trở nên nhu hòa lên. Thiếu niên tự nhiên là Gia Cát Tiểu Sơn, thanh niên tự nhiên là Yến Chiêu Dương. Sư ca, mệt không? Gia Cát Tiểu Sơn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, hoa đang chuyển qua đến chiếu trụ khuôn mặt của hắn. Yến Chiêu Dương cười lắc lắc đầu. Gia Cát Tiểu Sơn nhìn thấy Yến Chiêu Dương trên người đã thực sự không có chỗ thả đồ vật, thật không tiện nói, đã mang hắn rồi, đẩy, không mua không mua. Một mặt cười hì hì nói, sơn không ở cao, có tiên tắc tên. Thủy không ở thâm, có long thì lại linh. Sư phụ lao nói ta hồng trần tâm trùng, nhưng là ta cho rằng không vào đời lại nên làm như thế nào xuất thế. Lại nói bán sơn lư cơ nghiệp ở nhân gian, ta chạy đến bầu trời, nhưng là tiện nghi một ít người rồi. Yến Chiêu Dương cười nói, A Ly thường thường nói, chính mình muốn nắm lao. Hắn từ trước đến giờ không thích nói chuyện, nhưng hiện tại hắn thích nói chuyện. Gia Cát Tiểu Sơn suy tư chốc lát, nói, thoại thô lý không thô. Lại cười nhạo lên, có điều đệ đệ ngươi là cái tham tài quỷ, lần trước còn dọa dẫm ta đây, trong xương liền xấu thấu, hắn chỉ định là chút vàng bạc đồ vật. Tham tài hẹp hòi lại thù dai, người như thế tất nhiên không chiếm được lão bà. Yến Chiêu Dương cười không nói. Gia Cát Tiểu Sơn lại nói, chính mình đương nhiên muốn nắm lao, nhưng cõi đời này nhiều là không cách nào nắm chặt đồ vật, thật giống như bán sơn lư, sư phụ liều mạng như thế địa bảo vệ, cũng không thể tránh khỏi cũng bị giản thị đoạt đi một nửa, hiện nay cũng là cất rượu phương thuốc, giản thị không biết được thôi. Ai? Có mấy người tham lam, là không hề điểm mấu chốt, tình cờ nghĩ đến, như phương thuốc cũng không thể bảo đảm, ta cùng sư phụ liền lại không giá trị lợi dụng, sẽ có kết cục gì? Ngẫm nghĩ kỹ đến liền đặc biệt sợ hãi, phản phát sinh mệnh toàn bộ trọng lượng đều thắt ở tấm kia phương thuốc thượng. Năm tháng thuốc người lão, thiếu niên không nhân thiếu. Thành thục tâm trí, đại để trải qua tàn khốc đám ải. Yến Chiêu Dương lặng lẽ không hề có một tiếng động, chỉ đưa tay ra, dùng hắn bàn tay lớn, tóm chặt lấy ra Gia Cát Tiểu Sơn tay nhỏ. Run rẩy thân thể, chậm rãi bình tĩnh lại. Gia Cát Tiểu Sơn ngẩng đầu liếc mắt một cái Yến Chiêu Dương, mặt có chút tỏa nhiệt, lúng túng điệu nói, "Sư, sư ca, ta, chúng ta như vậy sẽ bị nói thành bà tụ, ta không tốt lòng Dương." Yến Chiêu Dương vẻ mặt bất biến, kiên định mà nhìn hắn. Gia Cát Tiểu Sơn tránh hai lần, không có thể kiếm mở, không thể làm gì khác hơn là nói, "Sư ca, ta không có chuyện gì, so sánh với Giản thị, ta cũng càng sợ ảnh hưởng thường ngoạn là thú." Người vây xem dần dần bắt đầu tăng lên. Đông nhiên, Yến Chiêu Dương lỗ tai tựa hồ giật giật, xoay người, ánh mắt tìm đến phía càng xa xăm. Một đạo mã thanh hí dài từ cửa thành phương hướng chuyển tới, tránh ra, mau tránh ra, Long Hoàng phủ cấp báo. Liền thấy một ngựa chạy như bay đến, người qua đường thẳng thốt địa hướng về hai bên tối lui. Lúc này một đứa bé từ rìa đường trong ngõ tắt vọt ra, chạy đến trong đường phố ương thì mới phát hiện người qua đường chính hướng về hai bên né tránh, hắn theo bản năng mà hướng về tuấn mã chạy vội đến phương hướng nhìn lại, nhất thời dọa sợ ở địa. Muốn chết ta. Lập tức là cái hoàng y bộ đầu, hắn không có dừng lại ý tứ, bộc lộ bộ mặt hung ác địa quát lên, "Cung ngay, sư ca cứu hắn." Gia Cát Tiểu Sơn không nhịn được kêu lên. Tiễn Chiêu Dương gật gật đầu, thấp người phóng đi, ai biết đột nhiên bước lên một cái bóng, lấy tốc độ nhanh hơn xẹt qua đi, đem đứa bé kia cứu đi. Hắn thế đi chưa cải, động tác biến đổi, bàn tay to bóp lấy mã hạm, hung hãn đem đầu ngựa nâng lên, mã móng trước bởi vậy mất đi gắng sức, đẩy hắn về phía sau trượt mấy trượng, liền ở hí lên bên trong ngừng lại. "Ngươi là ai, dám gây trở ngại Long Hoàng phủ làm việc?" Lập tức bộ khoái lớn tiếng kêu lên. Nào đó bộ đầu phóng ngựa phố xá sầm uất, dẫm giết dân chúng vô tội, coi vương pháp như không, tàn bạo hành vi làm người giận sôi, "Ngươi hy vọng ngày mai mới nhất một quyển thiên cơ bộ như vậy viết sao?" Tiễn Chiêu Dương còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được một khôi hài tiếng nói vang lên lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một thanh niên mặc áo đen chẳng biết lúc nào xuất hiện, một mặt nhẹ nhàng đem đứa bé kia bưng ra, một mặt mở miệng nói rằng: "Người này đầu đội màu xám đấu đồng, trên cổ vây quanh cái màu xanh khăn quàng với cằm dưới nơi giao hệ, vòng qua sau gáy, kéo ở phía sau, phần phật phiêu cái liên tục. Hắn trên người mặc màu đen và tao áo đôi ngắn, hai tay lộ ra, hai tay mỗi người có một bộ màu xanh lam bao cổ tay, eo cột lam bạch sắt thắt lưng ngọc, trên thắt lưng ngọc hàm một chiêu kiếm bội, bội trên có cái tròn tròn tiểu trang sức, trên chân là ám lân dày bó. Cái kia bộ đầu mục quang lăng lệ, chờ nhìn thấy đấu đồng người bội thượng tiểu trang sức thì con ngươi thu nhỏ lại, thử, quản việc không đâu." Nói liền muốn đánh mã rời đi. Chập. Thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên kêu lên, "Ta nghe được ngươi nói Long Hoàng phủ cấp báo, xảy ra chuyện gì? Thiên Sách lâu thực sự là càng quản càng rộng, hiện tại liền Long Hoàng phủ sự cũng phải nhúng tay." Cái kia bộ đầu lạnh lùng thốt. Thanh niên bỗng cợt nói, "Nào đó bộ đầu phóng ngựa phố xá sầm uất, dẫm thương dân chúng vô tội, coi vương pháp như không, tàn bạo hành vi làm người giận sôi, ngươi hy vọng ngày mai mới nhất một quyển thiên cơ bộ như vậy viết sao? Ngươi ngậm máu phun người." Bộ đầu giận tím mặt, "Ngươi làm sao không để ý nghe người nói chuyện? Ta nói chính là thương." Thanh niên cười hì hì xoa đứa bé kia đầu nói, "Tiểu đệ đệ, ngươi vừa mới chấn kinh, yên tâm, ca ca nhất định giúp ngươi lấy lại công đạo, cái gì chén thuốc phí, nộ công phí, dưỡng thân phí, như thế không thể thiếu." Bộ đầu không thể làm gì, cân nhắc một chút, không cam lòng nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trước tiên đi gặp mặt bản thành phụ chủ, thiếu chờ Long Hoàng phủ ở ngoài chạm mặt. Nói đánh mã kính đi, đi thong thả a." Thanh niên cao hứng lắc lắc tay, "Thúc thúc, ta có thể đi rồi chưa?" Bé trai nhút nhát nhìn thanh niên, khó chịu vẻ mặt nói cho mọi người, hắn hiện tại rất không thoải mái. Thanh niên nụ cười cứng đờ, sắc mặt nhất thời đen kịt lại, nắm bắt Nam Hải gò má kêu lên, "Cái gì thúc thúc, cái gì thúc thúc? Ta năm nay mới 28 tuổi, phải gọi ca ca biết không?" Nam Hải vừa mới bị kinh sợ không khóc, hiện nay bị nắm đau, lập tức miệng một đánh, khóc lớn chạy đi. Thanh niên lăng lăng vồ vồ sau gáy, "Ta thật giống lại làm đập phá." Gia Cát Tiểu Sơn không nhịn được cười địa đi tới, nói, "Xin hỏi các hạ nhưng là Vân Thủy Tạ Kiếm Lâm, Sơn chủ Tạ Vân Phong?" "Hả?" Thanh niên kinh ngạc đạo, "Ta nổi danh như vậy sao?" Gia Cát Tiểu Sơn cười nói, "Phi tinh chuyển hận, ám độ hồng tang, nghe xuân giang bên Vân Thủy Tạ, hoa cấp cắt thiên hạ, kiếm lâm xuất Vân Phong. Tạ đại ca này một thân y vật xảo đoạt thiên công, tầm thường y phô bên trong không thấy được, chỉ có hoa cấp tượng sư may mới có như thế tinh xảo thêu công, ngài trên eo kiếm bội, hình chế chính là kiếm lâm độc nhất, thêm vào kiếm bội thượng thiên sách lâu hành giả tiêu chí, mới để tại hạ khẳng định thân phận của ngài." "Thật tinh tường." Tạ Vân Phong cười ôm quyền, xấu hổ, "Thứ tại hạ mắt vụ về, không biết hai vị là." "Tại hạ Bán Sơn Lư Gia Cát Tiểu Sơn, hắn là sư ca ta Yến Chiêu Dương." Gia Cát Tiểu Sơn ôm quyền đáp lễ. Yến Chiêu Dương hơi gật đầu. "Hóa ra là Bán Sơn Lư người a, ngưỡng mộ đã lâu Long Tuyển đại danh." Tạ Vân Phong lấy xuống đấu đồng, lộ ra một tấm hơi ngăm đen nhưng góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, ánh mắt ở trên người của hai người lưu chuyển một lần, bỗn cợt nói, "Gia Cát huynh đệ, Yến huynh đệ, sư huynh ngươi đệ hai người đúng là thú vị, một là Sơn, một là Chiêu Dương, cái kia không phải là leo núi quan Chiêu Dương. Ông trời tác hợp cho a." Gia Cát Tiểu Sơn nhất thời mặt đỏ thay nhiệt, nói, "Tạ đại ca nhanh chớ rêu cận chúng ta. Ta cùng sư ca đều là nam, làm sao cũng hợp không được. Ta xem ngươi sư ca ngược lại không nghĩ như vậy." Tạ Vân Phong nháy mắt địa đạo, "Kim Lộ Bán Sơn Lư cao đệ, vốn nên để cho các ngươi mời ta uống rượu, có điều ta còn muốn phó cái kia bộ đầu ước, nghe một chút hắn phóng ngựa phố xá sơ mất lý do, không thể làm gì khác hơn là xin cáo từ trước. Tạ đại ca nếu như không ngại, có thể không để chúng ta đồng hành." Gia Cát Tiểu Sơn nói. "Ồ." Tạ Vân Phong nói. Gia Cát Tiểu Sơn trong mắt hơi có ẩn ưu, trên mặt không chút biến sắc, nói, "Ta cùng sư ca vào đời rèn luyện, quan phủ không việc nhỏ, tự muốn cùng nghe một chút cái gì thuyết pháp. Nếu như thế, vậy thì cùng đi." Tạ Vân Phong sảng lắng nói. "Vương phủ, nhanh lên một chút mở a, người muốn chết sao?" Tiễn Ly cảm thụ đạo kia khí tức mạnh mẽ nhanh chóng áp sát, gấp đến độ thẳng tới hỏa. "Thúc hồn a." Cổ Hải Nguyên đầu đầy mồ hôi, cứ việc cũng gấp đến bốc lửa, hai tay nhưng vẫn như cũ ổn định địa vùng đây. Từng cái bùa chú thoáng hiện, phân giải thành một đạo đạo thuật thức tiêu tán thành vô hình. Chương 445, chôn sống. Theo từng cái bùa chú được thời ra, lồng ánh sáng càng lúc càng nhược. Chờ đến gần như với tiêu tan thì, Yến Ly bỗng nhiên đưa tay chụp vào hộp gấm, cũng không thèm nhìn tới địa nhét vào trong lòng trong túi càn khôn, sau đó một cái sách trụ cổ hải nguyên cổ áo, hướng về ngoài động đi vội vã. "Tiểu, tiện khách." "Nhẹ chút, lao tử nhanh, bị ngươi gìm chết." Cổ hải nguyên bên trong y là cổ tròn, vì lẽ đó gìm lại cổ của hắn, hắn dùng sức khu, một mặt lẻ lưỡi, một mặt liếc mắt. "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang mang ta?" "Lao tiện nhân chính là lập dị." Yến Ly cười gằn, nhưng vẫn là buông ra hắn bên trong y lìa. "Mãi mãi của ngươi." Cổ hải nguyên liều mạng thở dốc, nhưng còn không mang xong, sơn động đột nhiên bắt đầu lay động, sắc mặt hắn đại biến, nơi này muốn sụp, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Yến Ly không cần hắn nhắc nhở, cũng đã dùng bú sữa khí lực. Lúc này khoảng cách cửa động đã không xa, đào mạng trong tầm mắt, hai người đều lộ ra vui vẻ vẻ mặt. Đang lúc này, ngoài động truyền đến quát to một tiếng, "Tiểu tặc." Sơn động đổ nát, động tĩnh quá lớn, làm sao giấu giếm được Diêm Thịnh? Chỉ có bảo vật bị trộm, sơn động mới sẽ sụp xuống, hắn cái nào còn không rõ là chúng rồi Cố Thải Vi kế điệu hổ ly sơn, dưới cơn thịnh nộ, chân khí chảy như điên, nhắm ngay kho báu cửa động, càng là tình nguyện bảo vật bị trôn, cũng phải đem tiểu mâu tặc đánh chết ở trong động. Một con ám sắc điệu móng vuốt huyết ảnh, như có phách lực giống như cuồng bạo, nhưng một mực âm trầm khiến người ta tê cả da đầu. Vạn hạnh chính là, ngón này chảo thế tới không tính đặc biệt nhanh. Tiễn Ly chỉ một chút liền biết, đòn đánh này tuyệt không chặn được đến. Trong tay không phải có cái bia đỡ đạn. "Không, đừng làm cho ta chết, ta cho ngươi biết Tiểu Thải Vi một bí mật." Cổ Hải Nguyên tựa hồ nhận ra được cái gì, hoảng sợ nói. Ai biết Tiễn Ly không có ném hắn, cũng không có tiếp tục vọt tới trước, mà là quay đầu lại, đổ về bên trong động. Cổ Hải Nguyên đầu tiên là sửng sở, còn không cao hứng lên, liền bị Yến Ly hành vi cho sợ đến hồn phi phách tán. "Ngươi, ngươi điên rồi, ngươi muốn bị chôn sống sao?" Yến Ly một mặt né tránh là thạch, một mặt nhanh chóng nói, ít nói nhảm. "Mau đưa thần hỏa lôi lấy ra, ta quan sát qua, ngọn núi này không lớn, lại là trống rỗng, thần hỏa lôi một nổ liền có thể nổ sinh ra đường. Nhanh lên một chút, ngươi là ngớ ngẩn sao? Hiện tại ngươi để lão tử đi nơi nào tìm thần hỏa lôi a?" Cổ Hải Nguyên vừa nghe, tuyệt vọng đến muốn khóc lên. Yến Ly chừng ở hắn, ngược lại muốn chết, Cổ Hải Nguyên cũng không chuẩn, không chút nào yếu thế địa về trường Yến Ly. Nguyên Lai Vương gia chạy tới tế bái tổ tiên, cũng không nói một tiếng, làm hại đại gia tìm người khắp nơi. Cố Thải Vi khanh khách cười duyên, không hề có một chút nào bị tóm hiện hành tự giác, nói tới cùng thật sự như thế. Lỗ Vương tuy rằng đã năm gần 50, năm tháng nhưng không có ở trên mặt hắn lưu lại bao nhiêu dấu vết, nhìn nhiều lắm 35-36. Vóc người của hắn phát tướng, tóc đúng là quản lý cẩn thận tỉ mỉ, cột một thập tự quan, nhưng cứ việc áo mãng bào ra thân, nhưng cũng không cách nào che lớp hắn đầy mặt bóng loáng. Bóng mỡ một tấm mặt béo, rất giống một con lợn. Một mực như vậy một con lợn, chỉ là ánh mắt thoáng biến hóa, liền rõ ràng một luồng không nói ra được uy nghiêm. Đây là tới tự với Long Hoàng Thánh Triều uy nghiêm, đây là hoàng tộc trạng thái khí. Thải Vi tiểu thư, bản vương nói không đủ rõ ràng sao? Lỗ Vương Cơ trưởng trị hơi nheo mắt lại. Cố Thải Vi cười duyên nói, vương gia nói cái gì? Nhân gia trí nhớ luôn luôn không tốt. Cơ trưởng trị nói, ngươi có thể trong vương phủ làm bất cứ chuyện gì, thậm chí mấy độ làm tức giận tiểu nữ, bản vương đều đè lại lửa giận của nàng, làm cho nàng coi ngươi là thành muội muội đối xử. Ngươi nên biết, đây là Long Hoàng Thánh Triều chiêu đãi không phải hoàng tộc người, cao nhất quy cách lễ ngộ. Hắn không kiềm chế nổi lửa giận, nhưng là ngươi lần nữa không để ý bản vương cảnh cáo, miễn cưỡng muốn mưu đồ trong bảo khố đồ vật, vậy cũng chớ quái bản vương không cho người kia tử, không thương hương tiếc ngọc. Tiếng cười thúc dừng. Cố Thải Vi nhẹ giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì, có thể hay không lặp lại lần nữa? Cơ trưởng trị cười lạnh nói, bản vương nếu không là xem ở người kia tử thượng, sao khắp nơi nhường nhịn, thật sự cho rằng Long Hoàng Thánh Triều sợ các ngươi liên hoa tọa. Cố Thải Vi một đôi mắt đẹp thật chặt tập trung cơ trưởng trị, ngươi nói người kia là ai? Cơ trưởng trị nhưng tự cười gằn, trang cái gì hồ đồ. Cố Thải Vi bỗng cười giơ lên, đốn như bách mị sinh hương. Cơ trưởng trị xem trận cả mắt lên, hắn chỉ cảm thấy chính mình cái kia mười mấy phòng tiểu thiếp gộp lại, đều còn không sánh được nàng một cái đầu ngón chân, hơn nữa nàng còn dùng mặt nạ che khuất nửa tấm mặt. Trong lòng ngứa, trong mắt lóe lên một tia tham niệm, nhưng nhớ tới cái kia truyền thuyết, chỉ có thể nhẫn tâm đem tham niệm cho đè xuống. Thiếu nữ kiểu mị nói, tuy rằng không biết ngươi nói tới ai, nhưng ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho ta, liên hoa tọa ở trong mắt ngươi không tính cái gì, là như vậy sao? Cơ trưởng trị khà khà cười dâm đãng, nếu như không phải người kia, ta đã sớm đi liên hoa tọa cầu hôn, đạo thống cùng thánh hướng thông ra, xem như là hoàn toàn mới, liêu đến liên hoa tọa sẽ không động lòng. Cố Thải Vi không nhịn được cười lên, khắc nào nhánh hoa run rẩy, nói, lẽ nào đường đường liên hoa tọa trưởng tọa sẽ gả cho một con lợn béo hay sao? Cơ trưởng trị cả giận nói, ta nói chính là ngươi. Cố Thải Vi chân sen kinh bước, cười duyên nói, vậy thì càng không thể, ta vừa không lọt mắt thánh triều, cũng không muốn gả cho một con đầy mặt phì chán lợn béo. Nàng không có cái gì khói lửa, nhưng ở cũng bất giác, trong suốt khối không khí kéo dài ra hơn 10 trượng, ở vào lân cận cổng trào trong nháy mắt bị mạnh mẽ khí tràng phá hủy. Lại nói, ngươi chỉ có điều là bị phái đến đất khách phê vương, trên tay không binh không quyền, tu vi không đáng chú ý, nằm mơ công phu đúng là hướng tới tông sư cảnh giới, đầy đủ khai tông lập phái. Trong nháy mắt sát cơ tăng vọt. Cơ trưởng trị lửa giận trong nháy mắt co rút lại, ánh mắt càng trở nên thanh như nước đá, hắn mảy may do dự cũng không, nặng nề quát một tiếng, trên người cũng tự lộ ra mạnh mẽ khí chàng. Song phương khí chàng trong nháy mắt giao chạm, không khí sôi trào lên. Vô ngã chân kinh, Cố Thải Vi sâu kín nói, trên tay ngươi thực sự là lãng phí. Chân sen lại tiến vào, chấn động mấy cái, đột nhiên dưới chân truyền đến càng rung động dữ dội. Song phương không hẹn mà cùng ngừng tay, nhìn phía sơn động phương hướng. Cơ trưởng trị co rút lại lửa giận lại một lần nữa áp chế không nổi, ai dám động bản vương kho báu. Tiến Ly một chiêu kiếm vung chém, đem một khối đại có thể đem hai người đồng thời ép thành thịt vụn cự thạch cho chém nát. Tiểu hỗn đản, nếu như không phải lão tử ta, ngươi khẳng định khó giữ được cái mạng nhỏ này, đi vào nhanh một chút. Cổ Hải Nguyên ôm đầu vọt vào kho báu. Yến Ly theo sát phía sau. "Bảo vệ ta." Cổ Hải Nguyên hét lớn một tiếng. Yến Ly nghi ngờ theo dõi hắn, "Ngươi có biện pháp?" Cổ Hải Nguyên đã không để ý tới để ý đến hắn, hai tay ở môn mặt trái nhanh chóng vùng vẫy. Hầu như một cái nháy mắt thời gian, đạo kia âm trầm trường ấn liền vọt vào. Lúc này cửa đá vừa lúc ở Cổ Hải Nguyên thao tác dưới bắt đầu khép kín. Ám hồn thủ nhằm phía sau vách đá, ầm. Quả thực có trời long đất lở uy thế, so với thần hỏa lôi còn kinh khủng hơn. Yến Ly còn không phản ứng lại, liền bị nạn lấy tính toán hòn đá cho chôn sống. Chương 446, bị ngạn hoa nở, tính dòng nước thâm. Ở cuối cùng trong tầm mắt, Yến Ly chỉ thoáng nhìn cửa đá ca khép lại, nổi giận Diêm Thịnh một trưởng bổ vào trên cửa đá, gợi ra càng mãnh liệt chấn động. Ta còn muốn như vậy bắt bao lâu? Không biết quá khứ bao lâu, đợi được không động tĩnh gì thời điểm, Yến Ly rốt cục mở miệng nói chuyện. Hắn sở dĩ lâu như vậy không nói gì, không phải là bởi vì lo lắng Lạc Thạch che lấp tiếng nói của hắn, mà là bởi vì khiếp sợ đến không cách nào ngôn ngữ. Ở cái kia trong chớp mắt, Cổ Hải Nguyên ông lão này, hắn một ngón tay liền có thể ép chết người bình thường, dĩ nhiên làm được hai việc, cái thứ nhất là kích hoạt trên cửa đá bự chú, khiến cửa đá một lần nữa khởi động, chặn lại rồi Diêm Thịnh, cái thứ hai là kích hoạt trước kia gửi bảo vật viên đồng hình bệ đá bự chú, cũng trong nháy mắt cải tạo hình dạng, khiến cho từ hình cầu tròn biến thành mở rộng viên tán. Hai người quận mình ở tàn dưới, vừa vặn không bị Lạc Thạch đập trúng, tránh khỏi trở thành thịt vụn vận mệnh bi thảm. Trước tiên không cần nói chuyện, để lão tử lấy hơi trước tiên. Cổ Hải Nguyên hừ hừ đạo, lại bắt đầu vênh váo trùng thiên. Dựa vào một điểm vi quang, Yến Ly thoáng nhìn hai tay của hắn, còn đang kịch liệt run rẩy bên trong, đồng thời bởi vì tốc độ máu chảy đột nhiên tăng nhanh, từng cây gân xanh nô ra đến, xem ra thật giống như từng cái sâu bàn ngọa ở phía trên, không ngừng gặm nuốt hắn sinh cơ. Xem ra cái kia một phen thần kỹ giống như thao tác, mang đến cho hắn to lớn gánh nặng. Có thể là nhận ra được Yến Ly ánh mắt, Cổ Hải Nguyên tự rêu nở nụ cười, đây chính là một người phàm tục nỗ lực xâm phạm thần vực đánh đổi. Yến Ly nói, nó sẽ giảm thiểu ngươi tuổi thọ. Cổ Hải Nguyên lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái, người tu hành một khi đi vào võ đạo tu chân, tuổi thọ liền có thể kéo dài đến 120 năm, nhưng là người bình thường có thể sống đến 70 là tốt lắm rồi, một khi có cái gì thai kiếp bệnh hoạn, càng sẽ kịch liệt giảm bớt. Thiên đạo bất công. Câu chuyện rồi lại xoay một cái, vì chào đạo, thế nhưng, đối với ta cái này đã sớm nên chết người mà nói, không, cái gì có thể oán giận, chẳng bằng nói, có thể sống đến hiện tại đã là thiên đạo quan tâm. Nói ngẩng đầu liếc nhìn một chút, hơi thay đổi sắc mặt, hét dầm lên, tiểu hôn đản ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh dùng ngươi kiếm, đào một con đường đi ra. Đồ chơi này sắp không chống đỡ nổi nữa. Ngươi mẹ tiếp không còn sớm giảng. Yến Ly tức giận rút ra ly nhai thanh lý con đường. Cổ Hải Nguyên mắng niết niết nói, "Mãi mãi của ngươi, tính toán chúng ta thông minh kỉnh chạy đi đâu? Thời khắc mấu chốt, chuyện đơn giản như vậy, còn muốn ta lão già này tới nhắc nhở ngươi." Bởi hang núi này đã đào được biên giới vị trí, bị Diêm Thịnh một trưởng cho bổ ra cái đường nối. Ly nhai đối phó những kia cục đá vụn, hay cùng cắt rau gọt dưa như thế dễ dàng, rất nhanh sẽ đào ra một con đường. Bỏ ra dưới nền đất hang động, Yến Ly đứng lên đến vỗ vỗ trên người bụi bặm, thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tiện khách, ta nói chúng ta buôn bán muốn giảng thành tín đúng không? Cổ Hải Nguyên bỏ đi ra, tập trung Yến Ly không tha. Yến Ly lười biếng liếc xéo hắn một chút, nói, làm sao? Cổ Hải Nguyên nói, cái kia Nguyên Huy Thạch nhưng là giá trị liên thành bảo vật, đầy đủ ngươi mua mười mấy 20 túi càn khôn, lại nói ta cứu ngươi một mạng, đem ngươi trên người cái này đưa ta có điều phân chứ? Có bao xa lăn bao xa? Yến Ly cười cười nói, ta còn tha ngươi một mạng đây, này không phải chống đỡ. Từ đây đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên. Khốn nạn tiểu tiện khách, thiên du thủ du thực giặc cướp. Cổ Hải Nguyên nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Sớm biết liền không muốn cứu ngươi, để ngươi bị chôn ở phía dưới, cùng con dẹp con kiến cùng ngươi cái kia không hề ân tình vị quãng đời còn lại. Yến Ly đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy phía sau kình phong bức người, trong lòng hắn nhảy một cái, cũng không thèm nhìn tới, chạy đi bỏ chạy. Cổ Hải Nguyên theo bản năng quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy Diêm Thịnh đầy mặt sát khí từ trên đỉnh núi lao xuống, nhất thời vong hồn đứa ra, mất mạng địa truy hướng về Yến Ly, "Ai, Yến đại gia, ta là đùa giỡn, đừng bỏ lại ta a. Ta cùng cái kia mặt đen giá hỏa bát tự va chạm nhau a." Yến Ly lườm một cái, lại đổ về đi xách chủ hắn, như cuồng phong như thế chạy trốn mà đi. Sơn động sụp, đứng sơn động trước cửa, cơ trưởng trị sắc mặt hầu như muốn trầm đến đáy nước xuống, "Cố Thải Vi, ngươi làm ra chuyện tốt." Thiếu nữ khanh khách cười duyên, nói, "Ta rõ ràng đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi, lẽ nào ta sẽ phân thân hay sao?" Cơ trưởng trị gương mặt mập kia bởi vì phẫn nộ gần như với vằn mèo, "Chuyện này, bản vương cần một câu trả lời, nếu ngươi không cho, ta liền bẩm báo Thánh hoàng cái kia đi, Liên Hoa tọa chuẩn bị chịu đựng thánh hướng lửa giận đi." Thiếu nữ bạch y trong nháy mắt đã biến thành màu đỏ thắm, dường như khoác lên một cái thiêu đốt lưu viêm, nàng vẻ mặt mang theo nhàn nhạt chê cười, "Trước đó, ngươi trước tiên muốn chịu đựng lửa giận của ta." Hồng nhạt kinh khí trong nháy mắt bị nhuộm đỏ, ở trong hư không hóa thành một từng đóa chưa hoàn toàn tràn ra, khác nào lưu viêm đổ bê tông mà thành bị ngạn hoa. Từng đóa bị ngạn hoa, liền phảng phất giữa bầu trời nở rộ tuyệt mỹ yên hòa. Chớp mắt phương hoa, vĩnh hằng truyền lưu. Khắp nơi tĩnh lặng, không khí bất động bất động. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp cơ trường trị thân thể mập mạp, hắn cắn răng, mạnh mẽ vận chuyển pháp môn, đem hết thảy bất an đè xuống. Đồng thời thân thể của hắn dần dần trở nên mơ hồ không rõ, sự tồn tại của hắn cảm bị vô hạn địa suy yếu. Trong lòng hắn vui vẻ, cảm giác dần dần thoát ra đối phương khí thế khóa chặt. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, tay trắng nắm nhẹ, niệm nô kiểu đột nhiên hiện ra, thời khắc này nó càng cũng dường như một mảnh hỏa hồng lá phong. Xèo, một đạo nhỏ bé tiếng xe gió, chẳng biết lúc nào, tán nhận đã ra khỏi vỏ, trên chết một đạo ánh sáng lạnh, dường như đánh nát cái gì lồng, cơ trưởng trị rên lên một tiếng, thân thể trùng lại ngưng tụ. Hắn đầy mặt sợ hãi, ngươi không thể giết ta. Bị ngạn hoa nở, tính dòng nước thâm. Tự ngâm tự sướng, thiếu nữ bung dù mà đứng, lúng đồng tiền như hoa. Bị ngạn tiêu vào thời khắc này hoàn toàn nở rộ, không khí khôi phục chảy xuôi. Cơ trưởng Trị nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, hắn ngực bụng liền ao hãm đi vào một cái lỗ thùng to, sau đó chạy như điên một ngụm máu tươi, mang theo khó có thể tin biểu hiện, ầm ầm ngã xuống đất. Dị tượng chậm rãi tiêu tan, hết thảy đều khôi phục bình thường dáng dấp. Nghe lợn béo, ta cùng người kia không liên quan. Thiếu nữ quay về thi thể nói như vậy. Long Hoàng phủ ở ngoài, Gia Cát Tiểu Sơn tò mò nói, "Ta đại ca, Vân Thủy Tạ phân hoa các cùng Kiếm Lâm, nhưng hoa các độc tài cắt công theo công, Kiếm Lâm phụ trách cái gì đây?" Tạ Vân Phong ôm cánh tay, hừ hừ nói, "Cái này ngươi không biết đâu, Kiếm Lâm trên thực tế mới là chủ thể, phụ trách đối ngoại tất cả sự vật, hoa các có điều là xuất một chút cu li thôi, tiền kiếm được đều ở trong túi ta." Gia Cát Tiểu Sơn buồn cười nói, "Có đúng không, nhưng là Tạ đại ca, ta làm sao nghe nói là bởi vì hoa các chủ hạn chế ngài hàng ngày tiêu tốn, ngài mới vì vậy mà rời nhà trốn đi đây?" "Cái gì?" Tạ Vân Phong giận dữ nói, "Tên khốn kiếp nào khốn kiếp truyền ra lời đồn, chỉ bằng Vân Y Trúc cái kia xú đàn bà cũng dám hạn chế đại gia ta dùng tiền. Cẩn thận ta đem nàng đuổi ra khỏi cửa." Lúc này thoáng nhìn cái kia bộ đầu đi ra, vội vàng nói, "Người đến người đến, trước nghe một chút xảy ra chuyện gì." "Đúng rồi, chuyện này không để yên a, ta muốn truy cứu tới cùng." "Hừ hừ." Cái kia bộ đầu vội vã chạy tới, nhìn thấy có thêm hai người, hơi nhướng mày, "Các ngươi làm gì? Không nhìn thấy chúng ta chạm đồng thời sao? Khẳng định là một nhóm a, mau mau nói, ngươi cấp báo cái gì?" Tạ Vân Phong tức giận nói rằng. Bộ đầu liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, "Cứ tin cậy tin tức, hai cái Phụng Thiên giáo đồ lẻn vào Hoa Giang thành." "Phụng Thiên giáo đồ?" Gia Cát Tiểu Sơn hoàn toàn biến sắc. Tạ Vân Phong thân hình đấu nhiên lưỡn lên đến mức thẳng tắp, trên mặt lại nhìn không tới một tia chơi nháo, "Là cái nào hai cái?" "Biết sợ." Bộ đầu cười lạnh một tiếng, "Là Bách Biến Huyền Quang Chi Liên, đại điệu tách ra chi kề kề." Gia Cát Tiểu Sơn tê hít một hơi lãnh khí, "Bọn họ đến Hoa Giang thành làm cái gì?" "Ta đây làm sao biết?" Bộ đầu lạnh lùng nói cho các ngươi, phụ chủ đã điều phủ binh, toàn thành giới nghiêm, các ngươi cũng mau mau đi tị nạn đi, cẩn thận bị xem là nhân vật khả nghi nắm lên đến, ta còn muốn đi vương phủ thông báo, không rảnh với các ngươi mù bài bài." "Chậm." Tạ Vân Phong gọi lại hắn. "Làm gì?" Bộ đầu không kiên nhẫn nói. Tạ Vân Phong khẽ mỉm cười, nói, "Ta vừa vặn muốn đi vương phủ, phó một người bạn ước, ta cùng ngươi một đạo đi thôi." "Thực sự là phiền phức." Bộ đầu bĩu môi, nhưng không có từ chối. Tạ Vân Phong hướng về Yến Chiêu Dương hai người ôm quyền, "Yến huynh đệ, Gia Cát huynh đệ, lần sau gặp diện, nhớ mời ta uống rượu, nếu như uống chính là các ngươi rượu mừng, vậy thì càng tốt." Dứt lời nháy mắt một cái, sau đó hướng về bộ đầu đổi tới. "Tạ đại ca ngươi nói nhăng gì đó nha?" Gia Cát Tiểu Sơn tức bực dậm chân. Yến Chiêu Dương yên lặng nhìn Gia Cát Tiểu Sơn. Gia Cát Tiểu Sơn tựa hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, hiểu ý nói, giải thích lên rất dài, một đôi lời nói không rõ ràng, "Ta nói đơn giản đi, Phục Thiên giáo đồ chỉ cần vừa xuất hiện, liền tất nhiên máu chảy thành sông, đã có khó có thể tính toán thành trấn gặp phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, trong đó có hai cái châu phủ là bị tách ra kền kền độc lập hủy diệt, mấy triệu người bởi vậy hồn quy tinh hải. Mà cái kia Bách Biến Huyền Quang Liên là đã từng sẽ xuất hiện ở kền kền bên người, hai người chỉ cần cùng nhau xuất hiện, sẽ khiến mọi người mang đến sâu nặng tai nạn." Hắn lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Không nên hỏi ta tại sao gọi là như thế cái tên kỳ cục, không có ai biết bọn họ đến từ đâu, vì cái gì mà hành động, chỉ có thể đem lập tức biết đến tình báo thống hợp thành một cái xưng hô, xem như là một đánh dấu đi." "Đại địa tách ra, là nói hắn một khi động thủ, đại địa sẽ vô cớ nứt ra, hơn nữa nứt đến càng sâu, thực lực càng khủng bố hơn." Hắn thở dài, "Đạo, ngươi nhất định muốn hỏi, như vậy cùng hung cực các hạng người, sao không có ai vậy vây quét đúng không?" Kỳ thực Thiên Sách lâu cùng Long Hoàng phủ không chỉ một lần bày ra vây quét, nhưng hầu như chưa thành công quá, nói hầu như là bởi vì lần đó giết chết một Phụng Thiên giáo đồ, nhưng có 10 cái quán đỉnh cảnh cao thủ vĩnh cửu mai táng với tinh hải. Nói tới chỗ này, hắn hòa hoãn một hồi tâm tình, mang theo sâu sắc giới sợ, mà cái kia bị giết chết Phụng Thiên giáo đồ, cách sau một thời gian ngắn, lại xuất hiện, phảng phất hắn chết càng là một lời nói dối. Yến Chiêu Dương nghe đến đó, vẻ mặt rốt cục hơi đổi một chút. Gia Cát Tiểu Sơn nhẹ giọng nói, "Sư ca, Phụng Thiên giáo đồ chúng ta không trêu chọc nổi, để người vắng nhất, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi." Yến Chiêu Dương mắt nhìn phương xa, "Ta lo lắng Ali." Gia Cát Tiểu Sơn nói, "Hắn ở vương phủ, người muốn đi sao?" Yến Chiêu Dương gật đầu. "Vậy chúng ta phân công nhau hành động." Gia Cát Tiểu Sơn gật đầu nói, "Ta đi thông báo Văn Trường Quý, chúng ta ở cửa thành hội hợp." Yến Chiêu Dương nắm lấy hắn tay, "Cẩn thận." Gia Cát Tiểu Sơn trọng trọng gật đầu, "Sư ca cũng phải cẩn thận." Chương 447, cố nhân cổ Hải Nguyên. Yến Ly không biết chính mình chạy trốn bao lâu, hắn chỉ biết là mang theo một người, không phải một thêm một đơn giản như vậy, thêm vào đòi mạng quỷ bình thường Diêm Thịnh ở phía sau đuổi tận cùng không công, nguyên khí mấy độ cung ứng không được, khoảng cách dần dần bị rút ngắn. Đỉnh điểm tiểu thuyết vừa bắt đầu cách xa nhau mấy dặm, đến hiện tại đã chỉ còn lại không tới trăm trượng. Yến Ly thậm chí có thể cảm giác được Diêm Thịnh cái kia ý đồ đem bọn họ xé nát hung bạo ánh mắt, cùng với quan sát run rế giống như trêu tức vẻ mặt, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đem hắn cho ép chết. Lão giả thối tha, nói nhanh lên mặt sau cái kia đòi mạng quỷ sự tình. Cổ Hải Nguyên bị thổi vào mặt gió lạnh đông run rẩy, co rúm lại thân thể, ám hồn thủ Diêm. Diêm Thịnh, Mộ Vân lâu thực khách. 5 năm trước cướp Tào Bang một chiếc giá trị liên thành thuyền hàng sau mai danh nhận tích. Tào Bang tiêu tốn của cải khổng lồ, đều không thể đem hắn bắt tới, không nghĩ tới hắn trốn trong vương phủ. Hắn là cái tội phạm truy nã. Yến Ly nói, hắn đầu người có thể so với ngươi đáng giá hơn nhiều. Tào Bang treo giải thưởng 10 viên linh hồn thạch, cung cấp mục kích chứng minh, sau đó cũng có thể được 50 phân tinh kia. Cổ Hải Nguyên nói. Yến Ly con ngươi đảo một vòng, lúc này kêu to lên, Diêm Thịnh, Tào Bang nhất định rất muốn biết tung tích của ngươi, ngươi lại đổi tới, ta liền mang ngươi đến Tào Bang phân đà đi, xem ngươi có thể giết mấy người diệt khẩu. Dứt lời thấp giọng nói, cổ lão đầu, mang theo ngươi chúng ta đều không trốn được, ngươi tự cầu phúc. Lúc này từ một cái sân nhảy ra, vừa vặn là một hoa viên, liền bung ra cổ Hải Nguyên, sau đó chuyển cái hướng về tiếp tục lao nhanh. Cái kia Diêm Thịnh nghe được Tào Bang hai chữ, sắc mặt đều thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Yến Ly đổi tận cùng không dung. Cổ Hải Nguyên sợ đến ôm lấy đầu, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Diêm Thịnh trong mắt căn bản không có hắn, lúc này mới yên lòng lại, vụ vô ngực, nhìn phía Yến Ly chạy trốn bóng lưng, cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, đừng chết rồi à, ta cũng không muốn chịu đựng tiểu thải vi lửa giận. Ngươi cái thứ nhất liền muốn chết." Diêm Thịnh mục thấu hung sát, triệu tập chân khí, mãnh liệt hướng về phần đùi kinh mạch tiết điểm, tốc độ lần thứ hai cất cao, dường như ám dạ bên trong quỷ mị, cấp tốc áp sát Yến Ly. Yến Ly âm thầm kêu khổ, thoát ra hoa viên đồng thời, đột nhiên xoay người lại, chấp ly nhai chặt lại. Diêm Thịnh rỗi ra dấu ở dưới hắc bảo tay, xem ra càng như bộ xương như thế, chỉ có một tầng huyết bị khoát lên mặt trên, thê thảm quỷ trảo đi đầu. Ầm. Khó có thể hình dung chấn động thanh, không có nhiều kịch liệt, nhưng mang theo một loại thâm độc chí hàn lực lượng. Yến Ly chính vận chuyển tàng kiếm quyết, phát hiện cái kia thâm độc chí hàn lực lượng, chính khắc tinh của hắn, nếu như hút vào trong cơ thể hoặc ly nhai bên trong, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện đáng sợ hậu quả. Quyết định thật nhanh, bạo phát gần nửa nguyên khí, đem đã hút vào một điểm chí hàn lực lượng dung ra bên ngoài cơ thể, cũng không cố trên người thể bị thương, hơn nửa sức mạnh đều do bản thân chịu đựng, ở Diêm Thịnh truy kích lại đây trước, đem mình cho đánh bay ra ngoài. Giữa không trung rút ra ly nhai, vung chém ra một đạo kiếm khí. Diêm Thịnh lấy tay chảo diện, trong lòng dĩ nhiên kinh hãi, hắn này ám hồn thủ tu thành tới nay, tiên ít có người có thể đối với nó tạo thành thương tổn, ngày hôm nay lại bị chỉ là một đạo kiếm khí chém đến tê dại. Trong lòng hắn sát cơ càng tăng lên, trong lòng biết hôm nay giết không chết đối phương, ngày khác tất vì là hòa lớn. Tiễn Ly kiếm được chốc lát thở dốc lỗ hổng, bò lên cất bước bỏ chạy, lại trốn trong trượng, xuyên qua một ngõ, liền nhìn thấy vương phủ cửa lớn. Hắn đại hỉ chạy tới, chính thấy một dáng y bộ đầu mang theo cái người mặc áo đen đi tới. Cái kia dáng y bộ đầu xa xa hô, "Bằng hữu, vương phủ người đều chạy đi đâu? Làm sao không ai gác cổng?" Tiễn Ly linh cơ hơi động, la lớn, "Tiểu tử Cổ Quan Lan, chính là quận chúa phụ tá, hai vị đại nhân dung bẩm, có tặc tử Diêm Thịnh hoành hành vương phủ." Hắn đuổi theo, "Hai vị đại nhân cứu ta." "Diêm Thịnh?" Dáng y bộ trước tiên là sửng sở, chợt mừng lớn nói, "Nhưng là ám hồn thủ Diêm Thịnh." "Ha, thần bộ cô ưng đều không bắt được phạm nhân, ngày hôm nay lại rơi vào ta La Mở đạt trong tay." Tiễn Ly sấn cái kia bộ đầu đón nhận Diêm Thịnh, như một làn khói thoát ra vương phủ cửa lớn. Còn chưa kịp cao hứng, trong lòng dùng mình, đột nhiên ở cửa lớn ngưỡng cửa nơi dừng lại, bởi vì nam tử mặc áo đen kia chẳng biết lúc nào chặn đứng đường đi của hắn. "Đại nhân, cái kia Diêm Thịnh, Tào Bang treo giải thưởng 10 viên linh hồn thạch, ngài chẳng lẽ không động lòng?" Nam tử mặc áo đen hơi đỉnh mở đấu đồng, đại đèn lồng màu đỏ dưới, lộ ra nửa tấm hơi ngăm đen mặt, sau đó cười nói, "Ngươi gọi Cổ Quan Lan?" "Vâng, có vấn đề gì?" Tiễn Ly nín thở tức, không chút biến sắc điệu tới gần cung cửa. Nam tử mặc áo đen cười nói, "Ta một cố nhân hải tử cũng gọi là danh tự này." "Ồ, Tiễn Ly đạo, ngươi cố nhân là ai?" Nam tử mặc áo đen nói, "Hắn gọi Cổ Hải Nguyên, người khác cũng gọi hắn Hải Nguyên lão cha. Ta là tới tìm hắn, ngươi gặp hắn sao?" Tiễn Ly suy nghĩ một chút, nói, "Chưa từng thấy, cũng không cần biết." "Thật sao?" Nam tử mặc áo đen có chút thất vọng nói, "Hắn ước ta đến, lại cũng không tha cái liên lạc người, giở trò quỷ gì? Có điều, tự tiện xông vào vương phủ chuyện như vậy, thật giống rất thú vị dáng vẻ, vậy ta liền không khách khí." Nói vừa cười lên, lướt qua Yến Ly kính đi. Yến Ly không hiểu ra sao mà nhìn hắn bóng lưng, còn tưởng rằng hắn sẽ động thủ đây. Trong bóng tối, chỉ nghe được Diêm Thịnh tinh nộ thanh. Hắn vui sướng nở nụ cười, quyết định một phương hướng liền chạy trốn cái không thấy hình bóng. "Diễn Vũ trưởng, quan tinh đài. Quân chúa, mời ngài tạm thời ở đây hoa nước một hồi, đã khiến người ta đi lục soát thích khách." Tổng giáo đầu Vương Minh uy trầm ổn địa đạo. Hắn vừa mới lập công lớn, tụ anh lâu danh tiếng đều bị hắn một người phụ xuống, làm cho Liễu Tam Biến đám người sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Bảy vị giáo đầu hết diện, cười gần vây quanh ở quận chúa quanh người. Cơ Liên Mỹ tựa hồ mới từ hồi hộp bên trong phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa mới thần hỏa lôi nổ tung thì động tĩnh, lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà dần dần đỏ lên. "Siêu, lục soát cho ta, nhất định phải tìm ra đến, ta muốn tự tay quả hắn." "Quân chúa, quân chúa." Ngay vào lúc này, một người thị vệ hoang mang hoảng loạn địa bò lên, vì trên mặt đất nói năng lộn xộn nói, "Có quái vật, nữ nhân cùng quái vật đánh tới đến rồi. Sàn nhà nứt ra rồi." "Nói rõ ràng, quái vật gì nữ nhân, thích khách ở nơi nào?" Vương Minh uy lạnh lùng quát lên. Thị vệ kia đang muốn nói chuyện, liền nghe đến oanh tiếng nổ vang, sóng âm giống như thủy triều lay động qua đến, mấy muốn nổ tung màng nhĩ của bọn họ. Mấy cái tu vi yếu, thí dụ như quỳ trên mặt đất thị vệ, càng hoa phun ra một ngụm máu tiễn, ngã xuống đất ngất đi. Nếu như không phải Vương Minh uy thời khắc mấu chốt dùng chân khí bảo vệ Cơ Liên Mỹ, này sẽ kết cục của nàng cũng gần như. "Rượu, rượu a." Liền nghe dưới lầu truyền tới một hưng phấn kêu to. Mọi người từ trên đài nhìn xuống, liền nhìn thấy một cô gái che mặt từ cách một bức tường chuồng, bay ngược tiến vào thao trường, sau đó bạch bạch bạch vội vàng tối lui, khăn che mặt thượng nhuộm vết máu. Nàng một gấp đỉnh mạnh mẽ dừng lại thân hình, hơi chết thủ, liếc nhìn một chút quan tinh đài thượng người, không muốn chết, tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Chương 448, mạnh nhất phong cấm chi khí. Nàng ăn mặc trắng thuần gấm vóc, lộ ra một loại cũng không lộ liễu, lại vừa đúng nội liễm tự phụ. Đỉnh điểm tiểu thuyết nàng 3000 tóc đen đơn giản vãn một về tâm kế, khăn che mặt hơi dày, chặn lại rồi nàng hình dáng. Nhưng phía dưới thon dài phần gãy cùng tinh xảo xương quai xanh, ở bốn phía giáo trường vi cột lửa chiếu rọi dưới, nhưng là mỹ đến khiến người ta thán phục. Một cái màu vàng nhạt thắt lưng ngọc hoàn mỹ phát họa ra không thể tân trang tư thái, lại như là tạo hóa tối tỉ mỉ kỳ tác, không nhiều một phần, cũng không ít một phần, khiến người ta mặc dù không nhìn thấy mặt, cũng thấy ra một loại vui hài vui mắt tâm tình. Cơ Liên Mỹ phục hồi tinh thần lại, phát hiện người chung quanh đều bị cô gái kia hấp dẫn, lửa giận tăng một hồi vọt lên, thét to, "Thích khách liền ở ngay đây, các ngươi lo lắng làm gì?" Lời còn chưa dứt, đại địa đấu nhiên chấn động kịch liệt lên. Quan tinh đài khác nào thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, kịch liệt địa lắc đến đang đi, trên đài người bị chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Ngay ở bọn họ mờ mịt không biết làm sao thời gian, thoáng nhìn một sống mãi khó quên tình cảnh. Chỉ thấy nữ tử bay ra ngoài vị trí, bức tường dường như chen vào một người khổng lồ, miễn cưỡng bị chen nứt ra đến, sau đó là đại địa, đầu tiên là một cái khe hướng về trước kéo dài, phát sinh khách khách khủng bố tiếng vang, cuối cùng mới nhìn thấy một người đầu trọc nam tử, từ tường một bên khác, thản nhiên địa đi dạo lại đây. Hắn môi tiến lên trước một bước, đại địa liền hướng trước nước một thước, hắn thân chu vi vòng quanh khí tức nguy hiểm, thì càng thêm nồng nặc một phần. Trên mặt của hắn cái kia kỳ dị trên nét mặt, trong hưng phấn chen lẫn vui sướng bên trong pha tạp vào thống khổ, trong thống khổ lại có đau thương bên trong lại ngậm lấy phẫn nộ. Khó có thể tính toán tâm tình ở hắn cái kia trên một gương mặt hiện ra đến, thật giống như có vô số linh hồn, ở trên mặt hắn dường như vô số điều sâu như thế vặn vẹo thành các loại hình dạng, phát sinh không hề có một tiếng động rít nào. Nếu như đây chính là toàn lực của ngươi, hứng thú của ta yếu đi rất nhiều. Hắn dừng bước, nhìn chằm chằm nữ tử phát sinh một tiếng cười gằn, vô hình sóng âm dường như cất lốc, bài sơn đảo hải mà dâng tới nữ tử. Nứt ra đại địa, miễn cưỡng ở nữ tử trước người dừng lại. Nữ tử giơ lên một cái tay, ngăn trở thổi hướng về con mắt cắt đuổi, lúc này khăn che mặt buông lỏng, liền bị cơn lốc cho mang đi, lộ ra nàng hình dáng. Trên đài người bị tình hình này cả kinh trợn mắt ngất ngụm, rồi lại bị nữ tử hình dáng cho chấn động tại chỗ, tất cả đều quên hô hấp. Nàng tự nhiên là cơ chỉ riêng. Liêu Tam biến cho rằng thiếu nữ Vi tháo mặt nạ xuống, tất nhiên là đệ nhất thiên hạ, nhưng mà hiện tại hắn lại bắt đầu hoài nghi từ bản thân phán đoán. Cơ Liên Mỹ đấu kỵ nhảy lên tới cực điểm, hướng về Vương Minh Uy quát lên, giết bọn họ cho ta. Vương Minh Uy chăm chú tập trung dạn nước đại địa, tối nghĩa liền nói, hắn là Phụng Thiên giáo đồ. Lời vừa nói ra, chúng đều sắc mặt trắng bệch. Cơ Liên Mỹ thét to, Phụng Thiên giáo đồ làm sao? Vương phủ nuôi các ngươi đám rác rưởi này, chuyện gì đều làm không được. Hiện tại ta lệnh cho ngươi môn, giết bọn họ cho ta. Vương Minh Uy đem cắn răng một cái, nhún người nhảy lên, trên người bắp thịt phất lên, một không hề đẹp đẽ trực quyền, ầm ầm đập về phía nam tử đầu trọc. Hắn làm người đúng là ngay thẳng, biến thành người khác đến, sợ là đã sớm chạy trốn, cái nào còn có thể tiếp thu loại này không thể nói lý mệnh lệnh. Chính là bởi vì làm người ngay thẳng, quả đấm của hắn cũng là trực lai trực vãng. Cú đấm này trực tiếp nện ở nam tử đầu trọc, cũng chính là thiếu trên mặt. Vành. Thiếu mặt bỗng nhiên hướng vào phía trong ao hãm, thân thể đột nhiên hướng về một bên khác đổ nghiêng, hắn duy trì đổ nghiêng tư thế, phun một ngụm máu cùng hai viên nha. Tựa hồ mới phát hiện bên cạnh có người như thế, chậm rãi lũ sang đây xem một chút Vương Minh Uy. Cẩn thận! Cơ chỉ riêng phát sinh cảnh báo. Vương Minh Uy chỉ cảm thấy sợn cả tóc gáy, thấp niệm một tiếng, trên người lập tức xuất hiện một bộ áo giáp màu vàng nóng, thật giống như bọ cánh vàng, ngoại trừ mặt bên ngoài đều bao vây đến chặt chẽ. Sau một khắc, thiếu thân thể đấu nhiên thẳng tắp bắn lên, cũng là một cái không hề đẹp đẽ trực quyền đập về phía Vương Minh Uy. Ầm! Vương Minh Uy bên ngoài cơ thể khối không khí trong nháy mắt phá diện, sau đó ngực đau nhức, cả người như một phát đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài. Thiếu đầy mặt nhanh sắc, từ tại chỗ bính lên, lấy tốc độ nhanh hơn truy kích quá khứ, lại là một cái trực quyền đệm xuống. Vương Minh Uy thật vất vả mới một lần nữa tụ lên hộ thể chân khí dường như bọt biển như thế phá nát, sau đó dường như vẫn tinh giống như bị đánh vào đại địa, trên người cái này dùng nửa đời tâm huyết tích góp lên bảo khí, trực tiếp vỡ thành mảnh vỡ. Còn chưa kịp đau lòng, liền bị thiếu đạp ở trên đất, tại sao muốn đánh ta? Vương Minh Uy nỗ lực giãy giụa, tác động tương thế, nôn ra máu không ngừng, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, nằm trong chức trách. Chức trách của ngươi có hay không nói cho ngươi, đánh người là muốn trả giá thật lớn. Thiếu cười gần một tiếng, nắm lên nắm đấm, nhắm ngay Vương Minh Uy mặt. Cơ chỉ riêng mũi chân điểm địa, thân hình ở mê hoặc khó lường biến hóa bên trong, dần dần lại có loại biến mất cảm giác, vì lẽ đó không có ai phát hiện nàng dĩ nhiên không nhân cơ hội thoát đi, mà là nhằm vào tới cứu người. Ở thiếu năm đấm hạ xuống thì, nàng giơ tay về phía hư không, phản phất rút ra cái gì, có lợi nhận cắt chém hư không tiếng vang. Hả? Thiếu năm đấm dừng lại, đột nhiên chuyển hướng, đánh nát một đạo hàn quang. Cơ chỉ riêng vào đúng lúc này thân hình đột nhiên ngưng tụ, đồng thời bộc phát ra mãnh liệt tồn tại cảm, ngay lập tức sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người. Đồng thời vung ra trong tay tán nhận. Trong tay nàng tán nhận cùng nàng như thế làm người khác chú ý. Nhìn vừa mảnh vừa dài, nhìn lại như một cái gậy trúc, thế nhưng khai phong nơi nhưng hàn quang bắn ra bốn phía, hư không đều bị mơ hồ cắt chém. Giờ phút này Hàn Phong đang bị thiếu thủ đoạn ngăn trở, nhận đã sâu thâm nhập thịt. Máu tươi giàn giụa tình cảnh, khiến người ta nhìn trái lại an tâm không ít, bởi vì chí ít chứng minh thiếu cũng là phàm thai, cũng sẽ bị thương chảy máu. Còn không lui xuống. Cơ chỉ riêng lãnh đạo nói: "Tạ, cảm tạ." Vương Minh Uy lúc này mới phản ứng lại, vội vã sau này bỏ tới. "Quân chúa, rời khỏi nơi này trước đi, tổng giáo đầu đều không phải là đối thủ, ngài ở đây rất nguy hiểm." Liêu Tam biến thấp giọng nói. Tu chân cảnh là đến một tu hành ngưỡng cửa, đối với sự tu hành nằm ở bán biết bán giải trạng thái, mà đặc biệt là như vậy một trạng thái, đối với cảnh giới trái lại có loại cực sâu kính nghệ, ở tại bọn hắn loại này người nhận thức ở trong, quán đỉnh cảnh cường giả cũng không thể bãi bình sự, bọn họ thì càng thêm không thể nào làm được. Cơ Liên Mỹ thì lại khác, nàng đối với sự tu hành không có chút nào hiểu, căn bản không biết điều này có ý vị gì, nhưng tự phát quận chúa tính khí, các người đám rác rưởi này, thời khắc mấu chốt không một phát huy được tác dụng, ngươi muốn cho bản quận chúa ở chính mình trong vương phủ như điều tang gia khuyển như thế đào tẩu. Liêu Tam biến, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Liêu Tam biến thở dài, lần thứ nhất phát hiện Cơ Liên Mỹ cũng không có rất đẹp, là một rất phổ thông nữ nhân, lúc trước chỉ có điều bị trên người nàng bao phủ hoàng tộc vầng sáng che đôi mắt, vừa đến bước ngoặt sinh tử, mất đi tầng kia vầng sáng, nàng chẳng là cái thá gì. Dưới đáy tình trạng lại biến, thiếu đảo mắt công mấy chiêu, mỗi một kích đều ẩn chứa khủng bố cự lực. Cơ chỉ riêng đem tán nhận trở vào bao, dựa vào Vũ Linh Lâm đỡ, giờ khắc này nàng cái kia mãnh liệt tồn tại lần nữa biến mất, Vũ Linh Lâm đồng thời tuột tay mà ra. Thiếu ánh mắt đều bị Vũ Linh Lâm hấp dẫn, bản năng nói cho hắn, vật này sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn. Hắn quay về Vũ Linh Lâm điên cuồng tấn công, Cơ chỉ riêng nhân cơ hội lướt về đằng sau, bình phục hô hấp, điều động chân khí. Nàng hơi động, Vũ Linh Lâm tự nhiên có phản ứng, trôi nơi trong chỗ lõm hạt châu màu xanh nước biển lập tức thả ra một đạo thủy sắc vầng sáng. Không khí phun trào thành lãng, đem quan tinh đài thượng mọi người đẩy ngã xuống đất, Cơ Liên Mỹ ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, đang muốn mở miệng thì liền nghe đến Liêu Tam Biến nghi ngờ không thôi nói: "Này chẳng lẽ là mất tích đã lâu Vũ Linh Lâm?" Đương đại sáu đại tiên khí một trong, có thể nói là như sấm bên tai, mọi người nghe thấy, hoàn toàn chấn động e rằng lấy phục thêm. Ngay ở diễn võ viện liền nhau một gian nhà trên nóc nhà, Cố Thải Vi quan sát đã lâu, tiếp đại giữa trường xuất hiện Vũ Linh Lâm, trong lòng cũng phi thường khiếp sợ. "Tiểu Thải Vi." Cổ Hải Nguyên từ đằng xa bay tới, rơi xuống trên nóc nhà. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, hướng hắn rũa ra trắng như tuyết tay ngọc: "Đồ vật của ta đây." Cổ Hải Nguyên ngượng ngùng cười nói: "Ta chính là đến nói cho ngươi Nguyên Huy Thạch tâm tích." Thiếu nữ nói: "Đừng nói cho ta bị người cướp đoạt đi rồi." Cổ Hải Nguyên đủ rũ mặt: "Không phải là sao, nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, quay đầu lại nhưng tiện nghi cái kia tiểu tiện khách." Lập tức đem Yến Ly làm sao nhìn thấu bọn họ mưu kế, đồng thời cướp đi Nguyên Huy Thạch trải qua đơn giản khái quát một lần. Thiếu nữ hơi nhíu mày, sau đó nói: "Nho nhỏ tán nhân, là gan thật không nhỏ. Hắn đang bị Diêm Thịnh truy sát, ngươi không đuổi theo sao?" Cổ Hải Nguyên thấy thiếu nữ không nhúc nhích gì tứ, kinh ngạc nói: "Nhìn đó là cái gì?" Thiếu nữ chỉ vào diễn vũ trường phương hướng nói. Cổ Hải Nguyên nhìn sang, sợ hết hồn, sức mạnh như thế phong cấm lực lượng, chẳng lẽ là mạnh nhất phong cấm chi khí Vũ Linh Lâm? Năm đó sư tổ luyện chế Vũ Linh Lâm thì có thủy hỏa song châu, thủy hỏa tương cũng mới nên phải thượng mạnh nhất danh xưng. Thiếu nữ khẽ nói: "Ngươi xem tán đỉnh khảm tạo là không, hỏa linh châu không ở, uy lực giảm mạnh, cái này cũng là nữ tử này có thể ngự sử duyên cớ đi." Cổ Hải Nguyên nói: "Vũ Linh Lâm là liên hoa tọa trấn sơn chí bảo, 500 năm trước mất, hôm nay tái hiện, nhưng không thấy hỏa linh châu, đây có phải hay không mang ý nghĩa tân một hồi hạ kiếp?" Hắn không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt một cái bầu trời đêm, nghe nói long tinh là diệt. Thiếu nữ khanh khách cười duyên nói: "Ngươi gầm gừ gừ gừ dáng vẻ đúng là hiếm thấy. Long tinh là diệt, nhưng truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết." Cổ Hải Nguyên nhún vai một cái, nói: "Những này là các ngươi nên cân nhắc sự. Đúng rồi, Vũ Linh Lâm nếu nhận người khác làm chủ, các ngươi liên hoa tọa định làm như thế nào?" Thiếu nữ nói: "Chuyện này còn chưa tới phiên ta đến quản, ta cũng lười quản." "Ồ, vậy ngươi ở lại chỗ này còn có cái gì dụng ý?" Cổ Hải Nguyên nói. "Ngươi lại nhìn nàng đối thủ là ai?" Thiếu nữ ý vị không tên địa nợ nụ cười. Cổ Hải Nguyên nhìn không rõ ràng, bất đắc dĩ lấy ra một thấu kính, đặt ở con ngươi trước nhìn sang, hắn tay nhất thời run lên, trong tay thấu kính tuột tay rơi xuống, hắn cũng không để ý không để ý, cả kinh kêu lên: "Vâng, là tách ra kiện kiện, hắn làm sao trong vương phủ?" Nói ngồi xổm xuống nhặt lên thấu kính, lần thứ hai tinh tế quan sát, mới rốt cục khẳng định hạ xuống, không nhịn được sởn cả tóc gáy: "Các ngươi thần tiên đánh nhau, ta một người phàm tục, vẫn là trước tiên rút lui. Hữu duyên tạm biệt tiểu Thải Vi." Nói triển khai sau lưng hai cánh, liền muốn bay đi. Lúc này liền nghe đến một thanh âm nói: "Hải Nguyên lão trà, ngươi có thể để ta dễ tìm a?" Chương 449, Nguyên Huy Thạch. Tiến Ly trốn, đột nhiên phát hiện không đúng, long trọng ngày lễ vừa mới bắt đầu, nhưng yên hỏa nhưng dần dần ít đòi, trên đường bắt đầu xuất hiện Long Hoàng phủ bộ khoái cùng Thuận Thiên phủ phủ binh. Khởi đầu hắn còn tưởng rằng là đuổi bắt hắn cùng Diêm Thịnh, nhưng hiện bọn họ chỉ là ở xua đuổi người qua đường về nhà, cũng cấm chỉ yên hỏa tiếp tục châm ngòi. Trong thành đột nhiên như gặp đại địch, không hề có điểm báo trước tiến vào trạng thái giới nghiêm. Chỉ là một dâm tặc cùng Diêm Thịnh, thực sự không cần thiết làm lớn chuyện, tất nhiên sinh chuyện khác. Tiến Ly chẳng muốn đi quản, bất luận sinh chuyện gì, hắn cảm thấy đều không có quan hệ gì với hắn. Chạy đến một tiếng lặng nơi, hắn tâm còn ầm ầm nhảy lên. Để Cố Thải Vi phí hết tâm tư giành bảo vật, hiện tại liền giấu ở trong lồng ngực của hắn trong túi càn khôn, ngẫm lại đều rất khó bình tĩnh hạ xuống. Sở dĩ tìm cái yên lặng nơi, đương nhiên là nhìn Nguyên Huy Thạch đến cùng là cái thứ đồ gì, đáng giá vương phủ cố ý kiến tạo kho báu đến gửi. Khống chế tâm tình, hắn xác nhận khoảng trừng, trái phải không ngợi, liền đem bàn tay vào túi càn khôn, lấy ra cái hộp gấm kia. Túi càn khôn là thật sự thuận tiện, bất luận món đồ gì chỉ cần đi vào trong bịt lại, liền không thấy hình bóng, cũng không sẽ nhiều chiếm không gian, cũng sẽ không tăng cường phụ trọng, có thể nói vào nhà cất của, giết người phóng hỏa chi chuẩn bị thần khí, càng thêm thần kỳ chính là bất luận cái gì đồ vật bỏ vào, nó đều sẽ tự động phân loại, đem tương tự vật phóng tới một chỗ, xem ra so với hắn tay động chỉnh lý còn muốn chỉnh tề. Tiễn Ly không biết chính là, cái này túi càn khôn phí đi Cổ Hải Nguyên rất nhiều tâm huyết, chỉ là bữa chút thì có 17 cái, tầm thường chứa đồ dùng, nhiều nhất cũng là 3, 5 cái thôi. Lấy ra hộp gấm, đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận quan sát một hồi, hiện chiếc hộp này lại cũng không phải là vật phạm, bởi vì hắn ở cái nắp thượng cùng dưới đáy đều phát hiện tương tự với bữa chú dấu vết. Hiện tại hắn đã không phải cái gì cũng không hiểu tiểu bạch, cùng bảo khí như thế, có thể lún vào bữa chú đều thuộc về chân bảo, mà lún vào bữa chú đồ vật gọi chung vì là bảo cụ. Cái này bảo vật là dùng bảo cụ đem chứa tải. Tuy rằng không biết đạo bảo cụ giá trị bao nhiêu, có thể nhìn như thế trịnh trọng việc dáng vẻ, đồ vật bên trong, tất nhiên là khiến người ta cướp được vỡ đầu chảy máu thứ tốt. Hơn nữa cẩn thận quan sát, có thể hiện cái nắp biên giới khe hở là có vi quang lộ ra đến, hiển nhiên liền ngay cả này hộp gấm cũng không che giấu được nó bảo quang. Chậm rãi xốc lên cái nắp, nhưng suýt nữa bị hắn ném đi. Còn không thấy rõ, một đạo như là mặt trời quang liền đâm vào hắn không mở mắt ra được. Nhìn từ đằng xa, chỉ thấy được một đạo chói mắt kim sắc cột sáng phóng lên trời. Mãnh liệt đến tột đỉnh khí tức mãnh liệt mà ra, rắc chu vi trăm trượng nơi. Chờ Yến Ly miễn cưỡng mở mắt ra thì liền thấy rõ một viên mỹ lệ kim chơi bảo thạch lặng lặng nằm ở trong hộp, toàn thân lan ra kim sắc ánh sáng, trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm cụ thể răng rớp, có khắc rung động tâm hồn khí tức, tương tự với khí chẳng như vậy rắc đi ra. Khí thế ấy, thật giống như một cường giả tuyệt thế bị không cam lòng phong ấn trong đó, bởi vậy không ngừng rẽ rủa tiết lộ ra ngoài dư âm, khiến người ra đầu ma, lòng sinh rung động. Động tính này tất nhiên sẽ đem người dẫn lại đây, Yến Ly chỉ liếc mắt nhìn liền biết không ổn, đang muốn thu hồi khi đến, ngực long thần giới đột nhiên ra mãnh liệt sức hút, thật giống như đói bụng rất nhiều thiên manh thú, liều mạng há mồm liền cắn. Nguyên Huy Thạch thượng hào quang màu vàng lập tức bị nó hút đi, cùng vừa bắt đầu không giống chính là bị long thần giới hung hăng nuốt chừng nó, cũng không có biểu hiện ra phản kháng dấu hiệu, bởi vậy có thể suy đoán bản thân nó cũng không giống hỏa linh châu như vậy ẩn chứa ý chí, so với hỏa linh châu vẫn là kém xa. Long thần giới là hắn quan trọng nhất đồ vật, không chỉ là hắn nhớ nhung cha mẹ thì ký thác, cũng tương đương với Thái Bạch kiếm kinh, bản thân Nguyên Huy thạch còn không biết dùng làm gì đây, chẳng bằng tiện nghi nó. Tiễn Ly nghĩ tới đây, cũng là thoải mái, đơn giản nắm lên Nguyên Huy thạch, gần cây ngực, để nó hấp cái no. Đồng thời đứng lên đến, cảnh giác bốn phía động tĩnh, một mặt hướng về cửa thành phương hướng tiềm hành quá khứ. Đợi đến cửa thành lân cận một trong ngõ tắt thì, Nguyên Huy thạch đã biến thành một đống thạch bột phấn, nó năng lượng bị Long thần giới hoàn toàn nuốt chửng, liền thạch đầu hình dạng cũng không thể duy trì. Tiễn Ly vỗ tay một cái, thanh lý một hồi, đang muốn kiểm tra Long thần giới biến hóa, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, thức nghiệm liền tiến vào một không gian khác. Là Long thần giới không gian, hắn đã từng tiến vào một lần, cũng không xa lạ gì. Nhưng lần này nhưng là Long thần giới chủ động đem hắn kéo vào được. Rộng lớn thiên địa, đâu đâu cũng có vụ mênh mông, phản phất thiên địa chưa khai hóa trạng thái. Lần trước đi vào hắn nhìn thấy một thanh kiếm, hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền phản phất chết rồi ngàn vạn lần. Lần này hắn cũng nhìn thấy một thanh kiếm, nhưng không có loại cảm giác đó, bởi vì thanh kiếm này bị một con tinh tế như ngọc tay cầm trụ, phản phất hết thể kiếm thế, liền đều bị chủ nhân của cái tay kia cho trấn áp xuống. Đúng rồi, kiếm là người ở điều động, chỉ có người trấn áp kiếm mới là người ở ngự sử kiếm, mà không phải kiếm ngự sử người. Tiễn Ly thấy rõ chủ nhân của cái tay kia, tâm thần không khỏi rung mạnh, bật tốt lên, tổ sư. Vũ Linh Lâm dung ra một đạo thủy sắc vầng sáng, này còn không phải nhất làm cho người khiếp sợ, khiến người ta khiếp sợ chính là thủy sắc vầng sáng đột nhiên thu lại, cũng ở trong quá trình từ từ thay đổi cái màu sắc, đã biến thành nóng rực hỏa hoàn. Hỏa hoàn thu lại, tán thân lượn vòng, đột nhiên buông xuống mấy trăm điều màu đỏ rực kinh khí, khác nào nối liền tuyến màn mưa. Diệu a, Kên Kên hưng phấn kêu to, sau đó ngồi chồm xuống, hai tay nắm thành quyền hình, đột nhiên nện hướng về đại địa. Khác nào một đạo nột ngạt đến cực điểm sấm rền, dưới chân hắn vốn là không lớn vết nứt ở một luồng cực cường sức mạnh dưới bị đẩy hướng về hai bên, khe hở càng lúc càng lớn, phảng phất có sức mạnh nào bị hắn hút vào trong cơ thể, hắn gầm nhẹ một tiếng, trên chân như xếp vào máy móc, xèo phóng lên trời, trong nháy mắt đánh ra vô số quyền ảnh. Rầm rầm rầm. Ánh lửa lấp lóe, ra khó có thể tính toán kéo dài nổ vang. Tuy rằng động tĩnh rất khủng bố, kền kền nhưng không cách nào đột phá mảnh này kinh khí tượng. Cơ chỉ riêng hơi suy nghĩ, từng mảng hoa đảo tự trong hư không hiện ra, gánh chịu nàng lên không, thế nhưng bóng người của nàng nhưng nhạt không thể nhận ra. Đi tới chiến trường hạt nhân địa, Vũ Lâm Linh tự chủ trở lại trong tay nàng. Lúc này trôi nơi danh thủy quang lần thứ hai đại thịnh, cơ chỉ riêng thân hình hoảng hốt mãnh liệt trong nháy mắt, rồi lại trở thành nhạt. Cái kia rủ xuống mấy trăm con màu đỏ rực kinh khí, lại đang trong nháy mắt biến trở về thủy sắc, cũng biến thành từng cái dây thừng, cuốn về kền kền. Kền kền liên tiếp đánh nát mấy chục điều, rốt cục vẫn là bị cuốn lấy, tránh không thúc đẩy không được, hắn ra phẫn nộ rít gào. Ta có chỗ nào chọc giận ngươi? Tận đến giờ phút này, cơ chỉ riêng mới nhàn nhạt mở miệng hỏi. Có điều, không giống nhau, không chờ kền kền đáp lại, nàng đã rút ra Vũ Linh Lâm. Loạt xoạt. Tán nhận từ trên xuống dưới, vẽ ra một đạo sâu nhất hàn quang. Kên kên thân thể kể cả đầu ở bên trong, bị hàn quang chia ra làm hai. Tán nhận trở vào bao, cơ chỉ riêng chống Vũ Linh Lâm, ở hoa đảo gánh chịu dưới, chậm rãi rơi xuống. Kên kên cũng tại lúc này rơi xuống đất. Thế nhưng phân liệt ra thân thể cũng không có lập tức ngã xuống đất. Không những như vậy, trong mắt của hắn tử còn ở động, không những trong mắt của hắn tử, hắn mặt dĩ nhiên cũng nở nụ cười. Ngươi chưa từng gặp qua một bị đánh thành hai nửa người còn có thể cười. Sau đó, chia làm hai nửa thân thể, đột nhiên lại ngưng hợp lại cùng nhau, vừa bắt đầu còn có một đạo huyết phùng. Theo liền huyết phùng cũng hoàn thành biến mất không còn tăm hơi, duy còn lại hắn trên y phục dấu vết, còn rõ ràng chứng minh mọi người không phải nằm mơ. Chương 450, tổ sư. Hải Nguyên lao cha, các ngươi nhìn cái gì chứ? Tạ Vân Phong nhảy một cái lên nóc nhà. Cổ Hải Nguyên tức giận đến mặt đều trắng, chỉ vào hắn run giọng nói, ngươi cái này không được điều đồ vật, không phải nói cho ngươi ngày hôm qua liền muốn đến sao, làm hại lao tử suýt chút nữa làm mất mạng. Gặp phải điểm sự. Tạ Vân Phong ngượng ngùng nở nụ cười, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hướng thiếu nữ ôm quyền nói, hóa ra là thải vi cô nương, ta liền nói làm sao vừa vào thành liền cảm giác hoa mai nước núi. Thiếu nữ khanh khách cười duyên nói, nguyên lai cha nói giúp đỡ chính là ngươi nhà, ngươi không ở kiếm lâm canh cửi, chạy đến liền không sợ bị Vân Y Trúc Ninh lỗ thai của ngươi mang về. Nàng dám. Tạ Vân Phong biến sắc mặt. Đang lúc này, diễn vũ trường vừa vặn là thủy biến sắc hỏa hoàn thời điểm. Ba người đều bị hấp dẫn, hướng về cái kia vừa nhìn, Cổ Hải Nguyên không nhịn được kêu lên, Tiểu Thải Vi, ngươi không phải nói Hỏa Linh Châu mất sao? Cố Thải Vi cũng có chút không rõ, cẩn thận quan sát sau khi, kinh ngạc nói, nàng tu chính là vô ngã chân kinh, hơn nữa đến cảnh giới cực cao, vừa xa cơ trưởng trị. Cái gì? Cổ Hải Nguyên ngạc nhiên, lẽ nào nàng cũng là Long Hoàng Thánh Triều người? Tạ Vân Phong nói, không phải mới là lạ đi, Long Hoàng Thánh Triều làm sao có khả năng đem hạt nhân pháp môn giao cho người khác tu luyện? Ồ, đối thủ của hắn. Cổ Hải Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, nếu như Vũ Lâm Linh nhận một hoàng tộc làm chủ, chuyện này không đạo lý không truyền vang thiên hạ, căn bản không che giấu nổi. Là Kên Kền. Tạ Vân Phong khuôn mặt lạnh trầm. Cổ Hải Nguyên thấy không đạt được, thở dài, nói, là hắn, ngươi thấy thế nào đến cũng không kinh sợ. Lúc ta tới nghe La Khai Đạt giảng. Tạ Vân Phong nói, Bát Tý Kim Cương La Khai Đạt. Cổ Hải Nguyên đăm chiêu. Tạ Vân Phong nói, cô gái kia không biết kền kền sâu cạn, sợ phải bị thiệt thòi, ta đi giúp nàng. Cổ Hải Nguyên đè lại bờ vai của hắn nói, năm đó Vân Thủy Tạ, sư phụ của ngươi cùng ngươi sư nương liên thủ, đều không phải kền kền đối thủ, ngươi tùy tiện ra tay, chỉ có thể tăng lên tình thế chuyển biến xấu. Lại nói còn có một khó lường bách biến huyền quang, một mình ngươi làm sao đối phó bọn họ? Nghe lão giả ta một tiếng khuyên, vẫn là ở lại chỗ này chờ giúp đỡ đi. Tạ Vân Phong lắc đầu nói, đợi được giúp đỡ đến rồi, người nơi này cũng gần như chết hết, ta không thể ngồi coi không để ý tới. Cha ngươi vẫn là mau mau ra khỏi thành tị nạn đi. Dứt lời thân hình lóe lên, liền tức biến mất không còn tăm hơi. Yến Ly thấy rõ chủ nhân của cái tay kia, không nhịn được bật thốt lên, "Tổ sư." Đó là một áo trắng như tuyết nữ tử, trong vẻ mặt tràn đầy quan sát chúng sinh lãnh đạm cùng cao ngạo, ánh mắt nhuệ mà sáng sủa, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Nữ tử này cùng hắn ở Bạch gia tổ từ bên trong nhìn thấy trên bức họa người giống như lúc, từ Bạch Sùng Hỉ nhắn lại bên trong không khó suy đoán, nàng chính là Bạch gia tổ sư. Nhưng không biết tại sao gọi tổ sư, lẽ nào là bởi vì Thái Bạch kiếm kinh? Nếu như đúng là bởi vì Thái Bạch kiếm kinh, như vậy lai lịch của nó có thể phải cố gắng thám thính một hồi, không phải vậy ngay cả mình tổ sư là ai cũng không biết, há không phải vong bản. Nghĩ như vậy đồng thời, lại phát hiện cô gái kia phảng phất không có nhìn thấy hắn, chỉ là ở đi về phía trước. Bước tiến của nàng rất chậm, theo nàng đi tới, dưới chân xuất hiện một loạn thạch cốc, có một con to lớn bò sát từ trong cốc chạy đi đến. Tiến Ly không nhịn được cả kinh, chỉ thấy cái kia bò sát có tráng kiện tứ chi, đánh trưởng cá sấu lớn, chúng đồng giống như con ngươi chặt chẽ trừng mắt nữ tử, trong miệng phát sinh kinh người rít gào. Toàn bộ thung lũng bởi vậy chấn động kịch liệt, đá vụn nhẹ từng, bầu trời cũng hầu như cũng trong lúc đó ám trầm xuống. Chờ chút, bầu trời. Tiến Ly kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mênh mông thiên địa, đột nhiên trở nên ra dáng, lại như thật sự như thế. Theo to lớn bò sát rít gào, Tiến Ly chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, như không phải mạnh mẽ nhẫn nhịn, thức niệm đã sớm trở về thân thể. Hắn mơ hồ giác ra một phi thường trọng yếu cơ duyên, đem ở trước mắt phát sinh. Mắt thấy nữ tử vẫn cứ không dừng lại đến, cái kia to lớn bò sát mở ra đánh trường ca sấu lớn, bắn nhanh ra một đạo màu đen ánh sáng. Nữ tử hơi nhấc kiếm, thân kiếm đi tới, phảng phất không thể xâm phạm lĩnh vực, ánh sáng bởi vậy bên trong phân, hướng về hai bên thung lũng tuôn tới. Vô thanh vô tức, hai bên thung lũng liền bị lê ra một lỗ thủng to lớn, hết thảy đụng vào màu đen ánh sáng đồ vật, tất cả đều dập tắt thành bụi phấn, hơn nữa không có phát sinh tí kẹo tiếng vang. Kiếm vô hình thế bắt đầu ở trên thân kiếm ngưng tụ. Cái kia to lớn bò sát càng ngày càng khủng hoảng, liều mạng mà phát sinh tự cầu xin tự khất thương tiếng kêu. Tiến Ly một trái tim cũng nhắc tới cuống họng thượng, thật chặt tập trung nữ tử kiếm không tha. Ngay vào lúc này, đột nhiên một trận tiếng bước chân chuyển tới, hắn theo bản năng nhìn chung quanh, nhưng không có phát hiện người, đống nhiên tỉnh ngộ lại, thức niệm vội vã trở về thân thể, quả nhiên liền nghe đến một hàng bước chân nặng nề thành từ ngõ hẻm khẩu nơi truyền vào đến. Hắn vội vã trốn đến một bên đi, đợi được đi dạo binh lính quá khứ, mới từ ẩn thân nơi đi ra, nghĩ đến vừa mới long thần giới bên trong tình cảnh, hắn tâm liền ngứa. Nhưng là nơi này quá nguy hiểm, vẫn là trước tiên ra khỏi thành tìm một chỗ kín đáo bảo hiểm. Lúc này hướng về cửa thành lẻn đi. Lúc này cửa thành vẫn như cũng là mở ra, đồng thời có không ít người chính đang ra khỏi thành. Những người này đều là trong thành so sánh có quyền thế, từ Long Hoàng phủ bên trong được bên trong tin tức, biết Phụng Thiên giáo nhìn chằm chằm Hoa Gian thành, cái nào còn dám lưu lại, trực tiếp mang nhà mang người địa ra khỏi thành tị nạn đi tới. Tiến Ly đối với này không biết gì cả, nhưng vừa vặn xen lẫn trong dòng người ra khỏi thành. Lúc này bỗng nhiên thoáng nhìn hai tấm khuôn mặt quen thuộc, hắn khẽ nhíu mày, liền hướng về bọn họ đi tới. Hai người kia chính chờ lo lắng, nhìn thấy Yến Ly đi tới, đều là đại hỉ, một người trong đó nói, ngươi đến rồi, sư ca ta đây. Hai người chính là gia cát tiểu sơn chữ nhật trưởng quỹ. Yến Ly ở vương phủ trong lúc đã từng dùng cổ quan lan mặt đến bán sơn lư từng uống rượu, chỉ nói tạm thời trong vương phủ tránh đầu sóng ngọn gió. Yến Ly thấp giọng nói, ta còn hỏi ngươi đây, to con đi đâu rồi? Gia cát tiểu sơn biến sắc mặt, ngươi không đụng tới hắn. Yến Ly nói, không đụng tới a, hắn tìm ta làm gì? Các ngươi sẽ không hơn nửa đêm muốn chạy trốn lấy mạng chứ? Xảy ra chuyện gì? Văn trưởng quỹ dậm chân, trở về một lại làm mất đi một, chuyện này là sao a? Gia cát tiểu sơn nói, sư ca tìm không gặp ngươi, nhất định còn ở vương phủ lưu lại, chúng ta mau trở về tìm hắn. Những chuyện khác, chúng ta trên đường lại nói. Cơ Chỉ Diên đột nhiên giác ra mãnh liệt nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, Vũ Lâm Linh hướng về trước chặn lại, một luồng tràn trề cự lực liền từ tán trên người chuyển tới, nàng tuyệt không nghĩ tới, kền kền sức mạnh dĩ nhiên lần thứ hai kéo lên, thời khắc này nàng hết thệ phụ với tán trên người chân khí toàn bộ bị đánh nát, Vũ Lâm Linh mất đi chân khí chống đỡ, lập tức u ám hạ xuống. Thân thể của nàng khác nào bồ liêu giống như bị đánh bay ra ngoài, đâm cháy mặt khác tường đây, ngã tại chỗ trước, nhất thời đau nhức tập tâm, không thể động đậy. Diệu, diệu a. Kền kền cười to lên, vượt lên nhanh chân, hướng đi Cơ Chỉ Diên. Hắn lúc ních, đại địa liền giạn nước, đại địa giạn nước, lại có mê hoặc không tên sức mạnh sinh sôi, phụ thuộc vào hắn, trên người hắn khí tức liền càng ngày càng mạnh thịnh. Nay tiêu đối phương trưởng, Cơ Chỉ Diên hầu như tiêu hao 8 phần 10 chân khí, dù cho không bị thương, cũng tuyệt không là đối thủ. Lúc này Kền Kền đi tới tường lỗ thủng nơi, đột nhiên tà đâm bên trong chạy ra một người thị vệ, tuy rằng mang theo sợ hãi biểu hiện, trường đao trong tay nhưng hung ác bổ về phía Kền Kền. Trường đao vào thịt, máu tươi bắn ra. Kền Kền tựa hồ mới phản ứng được như thế, quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện chỉ là cái run rế, tiện tay một quyền đánh nổ đầu của hắn. Theo vết thương liền chậm rãi phục hồi như cũ. Hắn lại muốn đặt bước, góc tường lại quải ra một lấy đao thị vệ, trên mặt sợ hãi, rồi lại hung ác đập tới đến. Lúc này hắn trực tiếp một quyền đem đánh bay, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trốn ở chuồng phía sau một cái tiểu cô nương, uy nghiêm đáng sợ nói, không muốn phá hoại sự hăng hái của ta. Ngươi muốn chết sao? Tiểu cô nương chính là bởi vì Cơ Chỉ Diên chậm chạp bất quy mà lo lắng Nguyệt Nhi. Nàng tới rồi vừa nhìn, phát hiện yêu nhất chủ nhân bị người đánh đổ ở địa, vô cùng chật vật, suýt nữa bị phẫn nộ nuốt hết lý trí. Cũng may tâm trí của hắn khác hẳn với tầm thường đứa nhỏ, biết không phải là đối thủ, không có đi tới liều mạng. Nàng giơ ra hai tay, năm ngón tay liền động, trong chuồng ngựa mấy thất ngựa phát sinh hí lên, sau đó đụng phải đi ra ngoài, nhằm phía Kền Kền. Nàng nhân cơ hội lao ra, chủ nhân đi mau. Thân thể của nàng thực sự quá kiều tiểu, chỉ có thể nhấc lên Cơ Chỉ Diên một cái tay, nâng nàng tập tên tiến lên. Cơ Chỉ Diên nhẹ nhàng ngậu ra một ngụm máu đến, trên mặt không có chút hồng hào, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao đến rồi? Nguyệt Nhi cắn hàm răng, nói, ta cũng không tiếp tục muốn tránh ở bên cạnh xem chủ nhân bị bắt nạt. Chủ nhân, ngươi đi mau, ta ngăn trở hắn, ngươi đi mau. Nàng thả ra cơ chỉ diên, đưa nàng về phía trước đẩy đi. Lúc này cái kia mấy thất ngựa đã chia năm xẻ bảy, kền kền nhanh chân đi lại đây, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn cướp đi ta con mồi sao? Vậy thì đi chết đi. Nguyệt Nhi thấp niệm một tiếng cái gì, trong hư không nhất thời tuôn ra dày đặc bạch kia, nhanh chóng hình thành một cái diện, lại bị kền kền một quyền cho sụp đổ, nàng thân thể nho nhỏ cũng bay ra ngoài, ngã tại đống cỏ khâu thượng, bởi áp lực lớn, thân thể của nàng lại còn ở vào khẩn thiết nhất thời kỳ, lại bị chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, xem ra phi thường thê thảm. Chủ nhân, nàng vẫn duỗi ra tay nhỏ, tinh tế tia từ trong hư không bay ra, trên người cơ chỉ diên quấn quanh, nỗ lực dùng sức mạnh cuối cùng, giúp nàng đỡ dù cho chỉ có một chút thương tổn. Nguyệt Nhi, cơ chỉ diên kinh hô một tiếng, muốn xông lên kiểm tra thương thế của nàng. Kên kên cười gần dùng Nguyệt Nhi chế tạo sợi tơ, đem cơ chỉ diên bó lên, một tay nắm lấy một đầu sợi, dùng sức mà lật hận, nhìn con ngồi một chút mất đi sức sống, rơi vào tuyệt vọng, là hắn thích nhất việc làm. Ngay ở chuồng một bên khác, Tạ Vân Phong nín thở tức, hắn biết cứu người cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải trong nháy mắt để kền kền chết một lần, bằng không không chỉ người không cứu được, chính hắn cũng trốn không thoát. Chính là hiện tại, kên kên có một hầu như người người đều biết được điểm, vậy thì là một khi hưng phấn đến cực điểm, thì sẽ không xem tình huống xung quanh. Tạ Vân Phong nắm lấy thời cơ này, đang muốn điều động thì, nhưng có người nhanh hơn hắn một bước. Một thanh màu lam đậm điện quang cắt ra bầu trời đêm, tự cơ chỉ diên vai bầu trời sẽ qua, xì xuyên thủng kền kền trái tim. Theo sâu sắc đâm vào ngoài mấy trượng, phần sau không ngừng qua lại rung động. Chương 451, ta đều không nỡ động nàng nửa con tóc. Ta rốt cục nghĩ tới. Cố Thải Vi đột nhiên mở miệng. Cổ Hải Nguyên bị nàng sợ hết hồn, ngươi cả kinh một xạ làm gì chứ? Thiếu nữ liếc nhìn hắn một chút, cười duyên nói, ta đã thấy nữ nhân này. Ồ. Cổ Hải Nguyên đạo, ta nhìn nàng dài đến cũng không kém ngươi, nếu như ngươi gặp nàng, làm sao xưa nay không nghe ngươi nhắc lên? Danh hoa bảng thượng cũng không có tên của người này. Thiếu nữ nói, bởi vì ta không phải nhìn thấy bản thân nàng, mà là một người như. Người như? Cổ Hải Nguyên nói. Thiếu nữ nói, chính là trong miệng ngươi tiểu tiện khách. Ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm, hiện hắn ở điêu một người như, người kia như cùng nữ nhân này sinh giống như lúc, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Nàng cùng tiểu tiện khách nhất định là nhận thức, chỉ cần nắm lấy nàng, là có thể nắm lấy tiểu tiện khách. Cổ Hải Nguyên nói, đây chính là ngươi không đuổi theo lý do. Thiếu nữ khanh khách cười duyên, hơi có tự đắc điệu nói, đương nhiên, ta muốn chính hắn đưa tới cửa. Vân Phong làm sao còn không ra tay, cô nương kia đều sắp chết rồi. Cổ Hải Nguyên có chút mâu thuẫn địa thở dài nói, Hải Nguyên lão cha cũng hiểu được thương hương tiếc ngọc. Thiếu nữ khanh khách cười duyên, bằng không ta đem nàng trộm tới cho ngươi làm vợ. Lao đi, Cổ Hải Nguyên lại thở dài, lão già nếu như tuổi trẻ cái 10 tuổi, nói không chắc liền động lòng. Nói lại nói, ngươi nếu muốn lợi dụng nàng làm con tin, còn không ra tay cứu hắn. Cố Thải Vi nói, gấp cái gì, Tạ Vân Phong đứa kia liền trốn ở bên cạnh, ta nguyên tưởng rằng là cái lô mãng người, không nghĩ tới còn rất có tâm kế mà. Tiếng nói vừa dứt, nàng vẩy một cái lông mày, còn có một người. Màu lam đậm điện quang cắt ra bầu trời đêm, cho này ám dạ mang đến một vệt mãnh liệt hàm ý. Kên kên trái tim bị xuyên thủng, hắn nhưng chỉ là thoáng thất thần một hồi, sau đó liền tỉnh lại, khi hắn xoay người, nhìn thấy một gần như sắp giống như hắn cường tráng nam tử thì, ngực hắn thượng lỗ máu đã biến mất không còn tăm hơi. Màu lam đậm ánh sáng, đan dệt mà thành, đương nhiên là Long Hồn Thương chủ nhân, Tiễn Chiêu Dương. Cơ chỉ diên kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới sẽ ở cái này tình trạng dưới bị cố nhân cứu, càng muốn không tới cái này cố nhân sẽ là hắn. Nhìn thấy hắn, nàng dĩ nhiên là nghĩ đến một người khác, trong lòng liền quặn đau lên. Chủ nhân. Nguyệt Nhi miễn cưỡng trở về một hơi, đem quấn quanh cơ chỉ diên hồn tuyến thu lại rồi. Nàng tu đương nhiên là Dịch Thiên Thần Tử Kinh, chỉ có này pháp môn mới có thể khống người trong vô hình, đáng tiếc nàng hiện tại vẫn là quá yếu. Tu vi tuy rằng đã đạt đến nhất phẩm, nhưng thực chiến kinh nghiệm quá ít. Cơ chỉ diên phục hồi tinh thần lại, lảo đảo đi tới, túi xuống thân thể, "Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao?" Nguyệt Nhi lắc lắc đầu, miễn cưỡng ngồi thẳng lên, "Chủ nhân." "Sấn. Cơ hội này, chúng ta mau mau." "Trốn." "Lại tới một triệu chết." Luôn mãi bị cắt đứt hứng thú, kền kền nổi giận tới cực điểm, bỗng nhiên một quyền vung ra. Quả đấm của hắn ma sát quá không khí, liền ra khủng bố khí bạo thanh. Không có dấu hiệu nào. Tiễn Chiêu Dương từ lúc trước một khắc liền giơ lên Long Hồn Thương, nhanh như tia chớp đâm đi ra ngoài. Lam đậm ánh sáng lộng lẫy bính. Ầm. Long Hồn Thương ao chết quả bán, Tiễn Chiêu Dương rắc ra thân thương lại không thể tả gánh nặng địa run rẩy lên, sau đó cả người hắn liền ở cự lực ảnh hưởng sau này trượt, mới lý trên đất ma sát, trực tiếp mài hỏng đề, trực lùi tới trong diễn võ trường đoạn, điểm tướng đài trước mới miễn cưỡng dừng lại. Vẻ mặt đã là đại biến. Ồ. Kên Kên thấy đối phương có thể được một quyền của mình, đột nhiên đến rồi hứng thú, hai chân giẫm một cái, liền nhào tới. Cơ chỉ diên quay về Nguyệt Nhi lắc lắc tần, "Nguyệt Nhi, ngươi ở lại chỗ này." "Chủ nhân." Nguyệt Nhi cũng lên, cuống quýt nắm lấy cơ chỉ diên tay. Cơ chỉ diên hướng nàng ôn nhu nở nụ cười, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi đến, thế nàng bó lấy tấn, "Ngoan, ta sẽ không sao." Nguyệt Nhi liều mạng lắc đầu, "Chủ nhân, chúng ta đồng thời đảo tẩu không tốt sao, để hắn đi chết, hắn với bọn hắn đều là chết tiệt. Không cần lo hắn có được hay không." "Nguyệt Nhi." Cơ chỉ diên trầm tĩnh lại, yên lặng nhìn tiểu cô nương, "Ta chỉ là không thích trốn tránh, không tồn tại bất kỳ những nhân tố khác." Nguyệt Nhi tâm thần bị nàng mạnh mẽ ánh mắt nhiếp, ngơ ngác không cách nào ngôn ngữ. Có mấy người bất luận tới nơi nào, chán nản thành hình dáng gì, bị cỡ nào gian nan khốn khổ, đều sẽ không bởi vậy thay đổi mảy may. Nữ đế bất kể đi đến nơi nào đều là nữ đế. Mặc kệ phía sau là Cẩm Tú Giang Sơn vẫn là cô thôn một tòa, là Thiên Quân Vạn Mã vẫn là cô độc. Cảm nhận được cảm giác bị áp bách mãnh liệt, Tiễn Chiêu Dương căn bản không có thời gian chuẩn bị, trực tiếp chính là một thương chọc vào đi ra ngoài. Chân khí màu lam đậm khác nào hồ quang lấp lóe, dọc theo Long Hồn Thương mãnh liệt mà ra, cũng hình thành một lóe điện quang ma vương. "Diệu a." Kên Kên cười to hiện thân, một quyền liền đem này ma vương phá hủy, chợt lăng không đập xuống, liền đem Long Hồn Thương cho đập xuống. Yến Chiêu Dương hổ khẩu cự chiến, Long Hồn Thương suýt nữa tuột tay. Tuy rằng không tuột tay, so với tuột tay còn tao. Bởi vì kền kền đạp lên Long Hồn Thương, kiềm chế ở hành động của hắn, cũng đập xuống giữa đầu một quyền đến. Ngươi không chiêu sao? Vậy thì chết đi. Kền kền cười gằn. Lúc này vài miếng hoa đạo thổi qua đến, trong đó một mảnh đấu nhiên banh trực, hóa thành huyết ảnh, dường như phi đao như thế đâm về kền kền nhất hậu. Kền kền một khi hưng phấn, thì sẽ không quản cái khác, chỉ khi nào bị thương, sự chú ý lại sẽ bị dẫn dắt, cũng như là dựa vào trực giác hành động quái vật. Tiết Hầu bị thương, con mắt của hắn thất thần trong nháy mắt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy cơ chỉ diên chống Vũ Lâm Linh, từng bước địa đi tới. Quan Tinh Đài thượng người đã kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới thương tổn được cái trình độ này, còn muốn tiếp tục đánh. Vương Minh Huy không nhịn được nổi lòng tôn kính. Kên Kên quay đầu lại nhìn một chút Tiễn Chiêu Dương, lại quay đầu đến xem cơ chỉ diên, thật phiền. Đột nhiên chân vừa đạp, liền đánh về phía cơ chỉ diên. Ta nhốt lại hắn, ngươi đến động thủ. Cơ chỉ diên hét lên từng tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, rút ra tán nhận vượt qua được. Tự trên dù truyền ra mạnh mẽ sức hút, thời khắc này, Vũ Lâm Linh mạnh mẽ nhất địa phương hoàn toàn bày ra. Kên Kên cảm giác trên người sức mạnh đang yếu đi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lăng không vung ra vô số quyền ảnh. Cơ chỉ diên không để ý chân khí hao tổn, mạnh mẽ lợi dụng tán nhận, đem những kia thả ra ngoài dị lực phong vào Vũ Lâm Linh ở trong, cùng sử dụng tán diện chặn lại rồi Kên Kên mạnh mẽ tấn công. Thời khắc này, nàng dĩ nhiên thật sự nhốt lại Kên Kên. Mắt thấy thời cơ không thể mất, Tiễn Chiêu Dương tấn vận chuyển pháp môn, trên người bành lên một lôi đình uốn lượn khí tràng, xem ra liền phảng phất chân hình pháp vực mô hình. Bốn phía người chỉ xem trận mắt ngoác mồm, nhất thời không cách nào phỏng đoán tu vi của hắn đến cùng là mức độ nào. Ầm ầm, khó có thể nói hết chấn động tiếng vang lên, mỗi hưởng một lần, lôi đình khí chẳng tựa như đồng tâm tạng nhảy lên tự cổ động, tiếng sấm phóng đãng như rồng, lôi đình ở trong càng xuất hiện một đạo khoác khôi đái giáp hình người quái vật bóng mờ. Gào! Bóng mờ ngang đầu điên cuồng hét lên, khí chẳng đống nhiên phóng lớn, ầm ầm nhằm phía Kền Kền. Táo bạo ánh chớp trong nháy mắt phá hoại Kền Kền bên ngoài thân, tiến tới là huyết nục, theo dĩ nhiên lộ ra ngũ tạng cùng xương cốt. Tình cảnh dọa người. Càng dọa người chính là mãi đến tận nửa người trên trung đoạn bị hoàn toàn tiêu diệt, trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì một loại kỳ dị thần kỳ. Đột nhiên cười gần một tiếng, song quyền bỗng nhiên nện hướng về đại địa, lần này động tĩnh so với lần trước càng thêm kịch liệt, khác nào trời long đất lở, vốn là đã nứt ra một lỗ hổng đại địa, ở một luồng cực cường sức mạnh bên dưới, càng nứt thành vực sâu. Ai cũng không nghĩ tới, hắn ở mất đi một đoạn thân thể tình huống, vẫn như cũ có thể nhúc đích, quả thực so với quái vật còn muốn quái vật. Theo thân thể của hắn tấn phục hồi như cũ, cũng đồng thời xoay người lại đập ra một quyền, không những đập nát bóng mờ, dư âm không ngừng, nhằm phía Yến Chiêu Dương. Yến Chiêu Dương như tao đòn nghiêm trọng, sắc mặt trắng nhợt, đốn không được thân hình, liền bay ra ngoài. Kên Kên tấn xoay người lại, hai tay duỗi ra đi, đột nhiên xé hướng về hư không, đem Vũ Lâm Linh tạo nên đến một hoàn cảnh miễn cưỡng xé ra, hắn cười gần xung lên, một quyền tạm phía trên Vũ Lâm Linh. Cơ chỉ diên trực tiếp phun ra một ngụm máu tiễn, Vũ Lâm Linh thượng thần quang trong phút chốc dập tắt, nàng lại như xé gió tranh như thế bay ngược trở lại, không ngờ rơi xuống chúng trước, Vũ Lâm Linh ở giữa đường tụt tay, dựa vào quán lực sau này tung bay. Kên Kên tấn xung lên, lần này hắn quyết định mặc kệ ai lại ngăn cản, hắn đều muốn giết chết mục tiêu. Thế nhưng Vũ Lâm Linh đột nhiên bị một cái tay nắm chặt. Đây là một con thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn, tay chủ nhân có một tấm anh tuấn mặt mày, giờ khắc này nhưng hơi vặn mèo, hắn cặp kia vốn nên lại thâm sâu vừa đen vừa sáng con mắt, giờ khắc này nhưng hung sát ngập trời. Hắn đem tán nắp đến cơ chỉ diên trên người, sau đó mặt hướng Kền Kền, nhẹ giọng nói rằng, ngươi biết không, ta đều không nỡ lòng bỏ động nàng nửa cái đầu. Chương 452, mục tiêu thực sự. Lại nói ra Cát Tiểu Sơn ở trên đường đem nguyên vị sự tình tinh tế nói một lần. Tiễn Ly lập tức nhớ tới đến, ba ngày đánh ngã chính mình đầu trọng nam, ngực có cái ú liên dấu ấn ra hỏa, nguyên lai thật sự chính là Phụng Thiên giáo đồ. Hai người đi tới vương phủ, Gia Cát Tiểu Sơn nói, tách ra tìm đến, một nén nhang sau, mặc kệ có tìm được hay không, đều muốn tới đây hội hợp. Tiễn Ly nói, nếu như ngươi tìm tới to con, các ngươi đi trước, ta còn muốn đi tìm một người. Tìm ai? Gia Cát Tiểu Sơn lông mày cau lại, sư ca cũng là bởi vì tìm ngươi mới lưu lại, nếu như ngươi không đi, hắn làm sao chịu đi? Ngươi liền nói là ta mệnh lệnh. Tiễn Ly nói. Gia Cát Tiểu Sơn lắc đầu nói, ai mệnh lệnh cũng không được, muốn tìm người chúng ta giúp ngươi đồng thời tìm. Ngươi muốn tìm ai? Tiễn Ly kiên trì nói, đây là chính ta sự, ta hy vọng đối mặt mình. Gia Cát Tiểu Sơn tức giận nói rằng, ngươi làm sao như vậy cũng đây, quên đi, nếu như ta tìm tới sư ca, liền nói ngươi đã trước một bước ra khỏi thành. Cảm tạ. Tiễn Ly nghiêm túc nói. Gia Cát Tiểu Sơn nhìn hắn làm như có thật dáng dấp, lắc đầu bất đắc dĩ, thật không hiểu nổi các ngươi. Tiễn Ly đợi được không nhìn thấy bóng lưng của hắn, từ hướng về một hướng khác siêu tầm quá khứ. Hắn hiện tại đầy cổ quan lan mặt, trên đường tự nhiên không cần cẩn thận từng ly từng tí một, ven đường còn có thể hỏi tham giải giác thị vệ Yến Chiêu Dương tam tích. Không ngờ một đường đi tới, lại không có hiện một quỷ ảnh, phản phất không hẹn mà cùng ẩn nút hắn tự. Không người cung cấp tình báo, muốn ở to lớn trong vương phủ tìm một người, không khác nào mò kim đáy biển. Đang lúc này, trước mặt đột nhiên vội vã chạy tới một người, đối phương túi đầu chạy đi, không có hiện Yến Ly, chờ suýt nữa va vào thì mới kinh ngạc phát hiện đã có người, ngẩng đầu nhìn sau, không nhịn được bật thốt lên. Cổ huynh đệ. Yến Ly ngẩn ra, người này lại là Dương Cương. Dương huynh đệ đây là đi đâu? Hắn hiện Dương Cương lưng đeo cái bao. Cổ huynh đệ, đừng trách huynh đệ ta không cảnh cáo ngươi, mau mau càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên lại trở về. Dương Cương đầy mặt thẳng thốt, dường như chim sợ cánh cong. Xin chuyện gì? Tiễn Ly ngạc nhiên nói. Dương Cương run giọng nói, Phụng Thiên giáo đồ giết đi vào, ngay ở Quan Tinh Đài, chết rồi rất nhiều người. Tiễn Ly giật nảy cả mình, Quan Tinh Đài? Phải. Dương Cương đạo, có cái bung dù nữ nhân, tạm thời chặn lại rồi thế tiến công, nhưng chặn không được bao lâu, không đi nữa liền đến không kịp. Bung dù nữ nhân? Tiễn Ly sững sờ, chẳng lẽ là Cố Thải Vi? Dương Cương sững sờ, nói, Cố Thải Vi chẳng lẽ chỉ chính là Vi Vi tiểu thư? Không phải nàng sao? Yến Ly nói. Dương Cương lắc lắc đầu, tuyệt không là Vi Vi tiểu thư. Cổ huynh đệ, đừng động nhiều như vậy, vẫn là mau mau theo ta đồng thời đào tẩu đi, ở lại chỗ này rất. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng hiện Yến Ly đã hướng về Quan Tinh Đài phương hướng vào tới, độ dọa người. Dương Cương nghi hoặc mà nhíu mày, sau đó trong mắt lộ ra thần sắc suy tư, sau một lát, hắn hướng Yến Ly đuổi tới. Yến Ly thẳng tắp địa chạy tới diễn võ viện, vừa vặn phải trải qua thao trường bên cạnh chuồng. Hắn vừa hạ xuống địa, liền nhìn thấy Cơ Chỉ Diên bị cái kia đầu chọc nam một quyền đánh bay, thân thể đan bạc từ bên cạnh hắn sẽ qua, ngã chồng vó ở chuồng trước. Nắm chặt thổi qua đến Vũ Lâm Linh, nhẹ nhàng nắp trên người Cơ Chỉ Diên. Nay túi đầu xuống, nhìn ra càng thêm rõ ràng. Nàng đã nằm ở bán ngất xỉu trạng thái, nhu nhược thân thể mềm mại, không được địa run rẩy, khiến lòng người nát, trắng thuần trường y rách rách dưới dưới, vết máu loang lổ, để hắn nhớ thương, sáng nhớ chiều mong mặt, chính thống khổ chịu thành một đoạn. Thời khắc này, trái tim của hắn bỗng nhiên đâm nhói, toàn thân dòng máu trong nháy mắt vọt tới trong đầu đi. Hắn mặt hơi vặn vẹo lên, trong mắt hung sát ngập trời, chậm rãi xoay người, nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi biết không, ta đều không nỡ lòng bỏ động nàng nửa cái đầu." Kên Kên hơi híp mắt lại cười, nói, "Vậy lại như thế nào? Ngươi lại dám đánh nàng?" Yến Ly đột nhiên nổi giận, cả người dường như hạ sơn mãnh hổ, điên cuồng hét lên nhào tới. Kên Kên từ Yến Ly khí tức phán đoán, tu vi cũng là cùng Nguyệt Nhi gần như, cùng Yến Chiêu Dương so với đều kém xa, căn bản không để vào mắt, thậm chí cười khẩy, cũng không núp đích. Yến Ly trùng thế mãnh liệt, trực tiếp đem Kên Kên đụng vào bên trong giáo trường. Hắn đem Kền Kền đè ngã ở địa, vung lên nắm đấm, quay về Kền Kền mặt một trận cuồng nện, một mặt rít gào, "Ngươi đánh nàng, ngươi lại dám đánh nàng, ngươi lại dám đánh nàng, ngươi lại dám đánh nàng." Quan Tinh Đại thượng, Cơ Liên Mỹ chờ người con mắt loáng một cái, gần đây gia nhập tụ anh lâu phụ tá cổ Quan Lan, lại đem Kền Kền đè xuống đất đánh tới bời, giống như hồ điên, dũng như thần nhân, động thế như ngọn lửa hừng hực, khí phách thôn mây xanh. Đánh thật cổ Quan Lan. Cơ Liên Mỹ hưng phấn kêu lên, "Chỉ cần ngươi đem hắn giết, ta liền tuyển ngươi làm phu quân, để ngươi ở Hoa Giang thành dưới một người trên vạn người." Tiễn Ly ngoảnh mặt làm ngơ, đừng nói hắn căn bản không nghe thấy, coi như nghe thấy cũng sẽ khịt mũi con đường, đồng thời về một câu, dưới một người trên vạn người, đó là khôi hài danh hiệu sao? Thời khắc này, tụ anh lâu cả đám trở lại không người sinh ra đấu kỵ tâm tư, bởi vì bọn họ đã bị sợ vỡ mật, đừng nói giống như Yến Ly đánh tơi bởi đối phương, chính là hơi hơi tới gần một điểm đều sợ đến run chân. Cơ Chỉ Diên cô nén thống, miễn cưỡng đẩy ra Vũ Lâm Linh, sau đó nước mắt liền rơi xuống. Dù cho không nhìn thấy mặt, nàng cũng biết là hắn, ta đều không nỡ, ngươi lại dám đánh nàng. Giờ khắc này Yến Ly tâm thần toàn bộ bị lửa giận xâm chiếm, một lòng chỉ muốn đánh chết đầu trọc nam. Thế nhưng đánh đánh, hắn đột nhiên hiện một hiện tượng, chính là đầu trọc nam mặt đã mấy lần bị hắn đánh huyết nhục mơ hồ, có thể đảo mắt lại thật giống người không liên quan như thế. Hắn thở hổn hển dừng lại, dần dần ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. "Đánh a, làm sao không đánh?" Kên Kên cười nói. Yến Ly miễn cưỡng ra quyền, nhưng mất đi vừa bắt đầu thần dũng, liền cái dấu cũng đánh không ra. "Dùng điểm lực a người bạn nhỏ." Kên Kên cợt nhà đạo, chẳng lẽ còn ở bú sữa hay sao? Như thế điểm khí lực cho ta ngứa cũng không đủ. Yến Ly cắn răng, hai tay quanh, làm ra cây búa hình, vận lên khí lực toàn thân, đột nhiên đập xuống. Hắn đòn đánh này đã là trước mắt hắn có khả năng ra cực hạn sức mạnh, kền kền toàn bộ mặt hướng về bên trong ao hãm, người bình thường được đòn nghiêm trọng này, riêng là sống mũi vỡ vụn, đều sẽ khiến người ta miễn cưỡng thống chết rồi, huống hồ mặt cốt đầu đều bị trọng thương. Nhưng mà kền kền hay là dùng sụp đổ xuống mặt ra tiếng âm, "Đau quá, đến phía ta." Tiến Ly giác ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không chút nghĩ ngợi, lấy ra ly nhai chặn lại. Ầm. Đây là hắn lần thứ nhất còn chưa kịp vận chuyển tàng kiếm quyết liền bị đánh bay ra ngoài. Lại như một bó phá rơm rạ như thế vật rơi tự do, sau đó ung ung cùng ngục trực lăn, đâm cháy một bức tường sau khi mới dừng lại. Hắn toàn thân không có một chỗ không đau, như là không chân sâu, mềm mại địa có quắp trên mặt đất. Ngũ tạng vị di, tinh lực lăn lộn không ngớt, toàn thân xương cốt thật giống như sai vị như thế, để hắn liền ngay cả chịu nhíu mày như vậy nhỏ bé động tác, đều đau đến nghẹt thở mức độ. Chỉ cái này một đòn, liền để Yến Ly rơi vào gần chết trạng thái. Quan Tinh Đài thượng mọi người cả kinh, chợt cảm thấy chuyện đương nhiên. Đây chính là cổ Quan Lan thực lực, hắn vốn là nên giống như bọn họ, bị đầu chọc nam đạp ở dưới bàn chân. Nếu như cổ Quan Lan thật sự đem đầu chọc nam đánh chết, thế giới này mới là lật đổ, không bình thường, khó mà tin nổi, không quen biết, hư huyễn mờ mịt, nói chung là không đúng. Hiện tại chính là ở đối với thế giới, sinh đối với sự tình. Cơ Liên Mỹ lại thất vọng lại hoảng sợ, thất vọng với cổ Quan Lan không thể sáng tạo kỳ tích, hoảng sợ với bên người đã không thể chống đỡ đầu chọc nam nhân thủ. Kên Kên mỗi một lần bị thương phục hồi như cũ, sức mạnh đều sẽ tăng cường, ai sẽ là đối thủ của hắn? Rát rưởi. Kên Kên khinh bị liếc mắt một cái Yến Ly, phun một ngụm máu, lại một lần nữa nhanh chân đi hướng về Cơ Chỉ Diên. Thế nhưng đi tới lỗ thủng nơi, hắn chân đột nhiên bị cái gì nắm lấy. Túi đầu vừa nhìn, hiện trong mắt hắn rát rưởi, co quắp thành một cái trùng rát rưởi, lại còn dám ngăn cản bước chân của hắn. Kên Kên chưa bao giờ giống như bây giờ táo bạo, hắn cả khuôn mặt đều giữ tợn lên, giơ chân lên, nặng nề đạp xuống, cho ta bung ra. Yến Ly hoa thổ huyết, bởi vì nằm trên mặt đất, huyết lập tức toàn hồ đến trên mặt hắn. Hắn thần trí dường như trong gió vật dễ cháy, nhưng vẫn cứ chặt chẽ nắm lấy Kền Kền chân. Bung ra. Kền Kền nhấc chân lại dẫm. Yến Ly thổ huyết không ngừng, nhưng là chết cũng không chịu buông tay, còn hơi giơ lên mặt, chặt chẽ tập trung Kền Kền. Thất khiếu đều chảy ra vết máu, để vốn là hồ huyết mặt lại thêm ra mấy cái bọ sắt sâu, xem ra thê thảm mà lại quyết tuyệt. Yến Ly. Cơ Chỉ Diên nỗ lực địa ngồi thẳng lên, nhưng chỉ đến một nửa, liền khí lực không ăn thua, trùng lại ngã xuống đất, nàng mặt bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, mau cút. Lan, ta không muốn ngươi. Cứu. Thế nhưng nước mắt không hề có một tiếng động chảy xuôi. Buông ra. Kên Kên táo bạo tới cực điểm, lần này hắn rốt cục chăm chú lên, giơ lên chân đột nhiên liền tụ nổi lên khối không khí. Trước đó, quyền cước của hắn dựa vào đều là sức mạnh của thân thể, cái kia khối không khí sinh, mắt mù người cũng biết, tất nhiên là càng trước đây đáng sợ công kích, thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Yến Ly bị giẫm thành thịt vụn tình cảnh. Ngay vào lúc này, một đạo thê thảm cái bóng đánh tới. Long hồn thương loan chết ra một khó mà tin nổi độ cong. Kên kên ngực đột nhiên đau nhức, sau đó bay ngược về đằng sau. Yến Chiêu Dương khiết thương mà đứng, che ở Yến Ly trước người. Lúc này, không người có thể ngờ tới dị biến trên quan tinh đại sinh. Cái thứ nhất hiện chính là Phong Thượng Lăng, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền hiện một áo tím nữ tử đi lên, trên mặt mang con báo mặt nạ, xem ra quỷ dị vừa thần bí. Người là ai? Phong Thượng Lăng lông mày nhảy một cái, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nữ tử trong tay thắt một la bàn tự đồ vật, nàng vừa đi tới, cái kia la bàn nguyên bản lóe lên quang bỗng nhiên không nhấp nháy nữa, mà là trường lượng không thôi. Nàng ngẩng đầu lên, ở trong đám người nhìn lướt qua, sau đó khóa chặt cơ liên mỹ. Thích khách. Phong Thượng Lăng rốt cục phản ứng lại kêu to. Nhưng nữ tử dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Lại xuất hiện thì, một cái sợi xích màu đen liền xoắn lấy cơ liên mỹ phần gáy. Sau đó, ở nàng kinh ngạc bên trong, xoắn đứt đầu của nàng. Máu tươi phun đến gần đây Liễu Tam biến trên người, hắn mới phản ứng được, trên mặt lộ ra sợ hãi. Cơ liên mỹ đầu bị áo tím nữ tử để trụ, sau đó nàng nhảy một cái lên quan tinh đài rào chắn, hướng dưới đáy thao trường lạnh như băng nói, mục tiêu đã chết, nên lui lại. Lúc này Kền Kền bị Yến Chiêu Dương đánh bay, chính là bởi vì lần lượt bị ngăn cản giết người mà táo bạo không thể tả, hắn cũng không thèm nhìn tới áo tím nữ tử trong tay đã không có động tĩnh gì tìm tinh bản, khẽ nói, Liên, không muốn phá hoại sự hăng hái của ta. Liên nhấc theo cơ liên mỹ đầu, đứng bình tĩnh ở quan tinh đài rào chắn thượng, không có thử lại đồ khuyên can, bởi vì nàng biết, hiện tại coi như lòng đến rồi, cũng ngăn cản không được tên đầu chọc này nam. Yến Chiêu Dương dưới chân hiện xuất huyết sắc trong đen, thật giống như huyết ngục ma chủ chậm rãi mở mắt ra. Theo ma chủ mở mắt, bốn phía vi liền tràn ngập nổi lên tinh lực, diễn biến thành thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cũng vô số khóc hào cùng đều thảm thiết, hội tụ thành một cực kỳ bi thảm chương nhạc, khác nào tu la huyết ngục giáng lâm nhân gian, mà ở huyết ngục trung ương Yến Chiêu Dương thì lại khác nào huyết ngục ma chủ bản thân. Sau một khắc, một đạo mãnh liệt luồng khí xoáy từ trong đen trung tâm ra, thây chất thành núi, máu chảy thành sông đều bị nuốt vào trong đó. Địa ngục vãn ca sắp sướng hưởng. Nhưng vào lúc này, một cái tay đè lại Yến Chiêu Dương vai. Yến Ly tay kiên định hơn nữa mạnh mẽ, ở hầu như không thể tình huống đứng lên, ta còn chưa có chết, liền không tới phiên ngươi đến liều mạng. Chương 453, song trọng phá cảnh. Ta còn chưa có chết, liền không tới phiên ngươi đến liều mạng. Yến Chiêu Dương quay đầu, liền nhìn thấy Yến Ly dĩ nhiên đứng lên, cứ việc hai chân run đến không ra hình thù gì, cứ việc môi đứng thẳng một phần, đều muốn đổ ra một ngụm máu đến, hắn vẫn cứ chậm chậm, từng điểm một thẳng người cốt. Ta mới là Long thủ, ngươi lui ra. Mọi người cũng không hiểu hắn trong lời nói hàm nghĩa, chỉ một bộ ngây người như phỗng hình, không biết hắn thân thể này cốt còn có khả năng gì đó. Yến Chiêu Dương do dự một chút, lại thật sự lui xuống. "Rượu, rượu a." Kên Kên quả thực giận dữ cười, hắn từng bước chậm chậm địa đi tới. Đại địa nứt ra một cái tân vực sâu, cùng trước kia cái kia vừa vặn giao nhau mà qua. Thương kiếm một vô hình kình phong xẹt qua đến, Yến Ly thân hình liền bắt đầu lay động. Hắn không thể không lợi dụng ly nhai chống đỡ thân thể, lồng ngực cấp tốc chập trùng, lại như một cũ kỹ xé gió hỏng, phát sinh hự hự tiếng vang. "Rượu." Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt trắng non chỉnh tề hàm răng, "Cái đầu mẹ ngươi, ta xé nát ngươi." Kên Kên khuôn mặt nhàn nhạt, người hiểu hắn đều biết, ở bề ngoài càng bình thản, kỳ thực càng táo bạo. Hiện tại bước chân của hắn rất chậm chậm, nhưng mỗi vượt một bước, đại địa đều muốn nứt ra vài thước. Yến Ly chậm rãi đưa tay, cách quần áo chạm đến long thần giới. Ánh sáng chói mắt từ trên người hắn phóng ra. Kim chơi, phản phất nguyên huy thạch ánh sáng. Thời khắc này hắn xem ra thật giống như một viên hình người bảo thạch. Ở này dưới đáy, năng lượng khổng lồ lấy một loại tốc độ khủng khiếp tiến vào Yến Ly trong cơ thể. Nguyên hải trời đất xoay vần. Sáu cái nguyên lực thủy triều động đậy trước, như sáu cái ngân long lao nhanh mà thượng. Chớp mắt đã vọt tới đỉnh điểm. Rơi xuống, như gió cuốn mây tan, ba phủ lượng lớn nguyên lực, trùng thiên nhấc lên đạo thứ 7 màu bạc cầu vồng. Sau đó là đạo thứ 8 màu bạc cầu vồng. Sau đó là đạo thứ 9 màu bạc cầu vồng. Chín đạo màu bạc cầu vồng vắt ngang ở bên trong trời đất, phản phất một tòa to lớn màu bạc cầu nối. Thiên môn đột nhiên mở ra, kiếm tâm tự chủ vận chuyển. Hiện thế mức độ, Yến Ly đỉnh đầu đấu nhiên xuất hiện tảng lớn mây đen mù sương, cho ngụy bên trong tấu triệt trắng bệnh, cũng lẫn nhau ánh hình, khác nào đầy khắp núi đồi đầy dây bạch cốt, chỉ đánh mắt, liền có thể cảm giác được vô số phần đoàn phóng lên trời. Trong nháy mắt, mây đen giáp tứ phương không gian, bao phủ toàn bộ diễn vũ trường. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Xa xa, Cổ Hải Nguyên sợ đến nhảy lên đến, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát thân dáng vẻ. Cha chớ hoảng sợ, thiếu nữ Vivi cười duyên nói, đây là tiểu tiện khách chân danh. Ồ. Cổ Hải Nguyên lúc này mới thoáng yên tâm, ta nghe nói chân danh phân 3 7 loại, đây là cái gì cấp bậc chân danh? Thiếu nữ tinh tế quan sát sau, nói, dựa theo dị tượng suy đoán, đây là xen vào cấp 5 cùng cấp 6 trong lúc đó. Không đúng. Nàng nói chuyện đồng thời, lại phát sinh ra biến hóa. Từng trận quái dị vang lên giòn giã, liền thấy cái kia mây đen mù sương ánh hình đầy giấy bạch cốt càng thật sự lẫn nhau ngưng tụ, tạo thành vô số bạch cốt yêu quái, chúng bốn phương tám hướng phát sinh đủ loại rít gào. Khí thế sung túc, dị tượng hiện ra, chân danh hiện ra hậu thế. Thiếu nữ Vivi dừng một chút, đây là tứ đẳng tiểu thiên chúng. Lúc này dị biến lại sinh, cái kia vô biên vô hạn mây đen mù sương đột nhiên hướng trên không hội tụ, chỉ thấy xám trắng vụ đột nhiên đã biến thành hắc hôi chất lỏng, kèn kẹt ca tiếng vang ở trong, ngưng hợp thành một toàn thân đen tuy hình người quỷ vật, hắc diện lão nhà, ba đầu sáu tay, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một đôi mắt hạt châu màu đỏ tươi, khác nào trong đêm tối hai ngọn bắt mắt đèn lồng. Nay còn không hết, từ cái kia quỷ vật trên người lại tuôn ra từng tia từng sợi khí tức, hoa một tiếng, nhưng thấy một con nhà thủ lĩnh thân hắc vũ, tay cầm hắc xoa quái vật bông dưng sinh ra được. Hoa hoa tiếng đột nhiên không dứt bên tai, rất nhanh, tảng lớn bầu trời liền bị gần 10 vạn nha thủ lĩnh thân quái vật chiếm cứ, xoay quanh ở ba đầu sáu tay quái vật quanh người. Thiếu nữ nhíu lại tinh tế lông mày, bực này toán lực cường độ, chỉ có pháp môn mới có thể làm đến, còn chân danh, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chân danh không biết, có thể đưa về hỗn độn. Cấp bậc cấp 3 đại thiên chúng, đã là gần đủ rồi. Bên hai đột nhiên truyền đến tiểu trán yêu mị tiếng cười, phản phất tập thế gian mê hoặc đại thành, chỉ là âm thanh, cũng làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng thấy một mảnh khác trời cũng ở tụ hợp diễn biến, từng tia từng sợi xương trắng bên trong, hình thành một tấm xinh đẹp bức người mặt, âm thanh bắt đầu từ trong miệng nàng phát ra. Xương trắng đột nhiên tàn đi, lộ ra không được mảnh sợi trên người. Xuống chút nữa, càng là trắng như tuyết đôi rắn. Đôi rắn khuấy lên xương trắng, hướng về bên cạnh quyết tán. Vũ ẩn trong lúc đó, đột lại truyền ra đến hàng ngàn cười quyến rũ, nhưng thấy dài nhỏ bóng người lóe lên, nhảy ra đến mấy ngàn tư thái xinh đẹp, gương mặt kiểu mỹ nữ tử, đều không ngoại lệ thân thể trần truồng, ở trên người là người, hạ thân vì là xà bên cạnh cô gái phiên phiên múa, cười quyến rũ không ngừng. Hướng tây bắc lại khác thường động, nhưng thấy cuồng phong gào thét, đông dương lộ ra ra lít nha lít nhít hôi vũ, đông dương một tiếng ưng lệ, vô số hôi vũ dầm hình thành quái vật khổng lồ đường viền. Vô biên vô hạn bóng đen, chỉ một thoáng rắc mở ra đi, chiếm giữ toàn bộ vương phủ bầu trời. Linh tinh yên hỏa dập tắt thành tro, toàn bộ bầu trời một vùng tăm tối tĩnh mịch. Mọi người vừa sợ lại khủng mà nhìn dị biến phát sinh. Cố thải vi liên tiếp đoán sai, nhưng không có não, trái lại thất thần đạo, mỹ nhân kia xà thật giống trong truyền thuyết thiên dạ xoa. Cái kia con đứng lớn chẳng lẽ là già lâu la? Ba đầu sáu tay chẳng lẽ là ám dạ xoa? Tiểu thải vi, ngươi đang nói cái gì a? Lão già ta một chữ đều nghe không hiểu. Cổ Hải Nguyên buồn bực địa đạo. Giới tu hành đồ vật, hắn không phải đặc biệt quan tâm, liền chân danh cấp bậc cũng không hiểu đạt được biện, tự nhiên nghe không hiểu Cố Thải Vi đang nói cái gì. Cố Thải Vi lắc lắc tần, chưa từng gặp chuyện như thế. Tiểu tiện khách chuẩn bị làm gì? Cổ Hải Nguyên lại nói. Phá cảnh. Cố Thải Vi nói. Phá cảnh. Cổ Hải Nguyên than phục một tiếng, thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn đúng là dám nghĩ. Cố Thải Vi lẩm bẩm, đúng đấy, ta đều nhìn nhầm, hắn hiện tại mới chính thức bước vào nhất phẩm vũ phu cảnh giới. Kinh thiên động địa dị tượng, làm cho Kền Kền bước chân dừng một chút, hắn ngẩng đầu quan sát rất lâu, mới rốt cục phát hiện, những kia chỉ có điều là chân danh thôi. Chân danh giác tỉnh giai đoạn, là không cách nào ảnh hưởng hiện thế. Hắn cũng không cho là Yến Ly có thể đối với mình tạo thành uy hiếp, cười gần tiếp tục tiến lên. Chân danh có thể đạt đến cái trình độ này đã ít lại càng ít, giác toàn bộ Hoa Giang thành, đó là khủng bố bao nhiêu phạm vi. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, Yến Ly không phải hời hợt hạng người. Biết cái này, mới rốt cuộc biết hắn muốn làm gì. Cảnh giới thăng hoa, là lại rõ ràng có điều sự. Chín cái nguyên lực thủy triều vừa ra, nguyên hải ầm ầm sóng dậy, nguyên khí lượng rốt cục đạt đến cực hạn trình độ, cũng lại không chứa được một chút nguyên khí. Thế nhưng thiên môn mở ra, ba đạo ý chí bị Yến Ly bách ra ngoài thân thể, tụ lại chu vi 50 dặm, cũng miễn cưỡng vừa vặn là Hoa Giang thành diện tích chung, trong phạm vi hết thể nguyên khí. Cấp độ kia lượng lớn nguyên khí bị tụ lại lại đây, thanh thế chi hùng vĩ, thậm chí vượt qua đột phá võ đạo nhân tiên thì, từ tinh hải cấu kết lượng lớn tinh lực quán đỉnh tình cảnh. Hắn đã là nhất phẩm vũ phu, cảnh giới thăng hoa sau khi, là lại một lần nữa tích lũy sao? Không, phá cảnh sau khi, vẫn là phá cảnh. Long thần giới bên trong hết thể năng lượng không hề bảo lưu, đều bị Yến Ly hấp thu. Thêm vào trong phạm vi 50 dặm nguyên khí đất trời, cùng nhau mà tràn vào nguyên hải. Đó là một thế nào bàng bạc tình cảnh, thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Thế nhưng giờ khắc này hung hiểm vạn phần. Phá cảnh cũng không phải bước quá một ngưỡng cửa, mà là phản quá một ngọn núi. Trong thời gian này ngươi lúc nào cũng có thể từ giữa sườn núi ngã xuống, rơi tan xương nát thịt. Hiện tại Yến Ly chính là ở vào giữa sườn núi tình trạng. Nếu như không có chú nguyên pháp môn, hắn hiện tại liền chắc chắn phải chết. Thế nhưng hắn sẽ không có sao. Hắn nắm giữ hai bộ tuyệt thế kinh điển. Hiện tại Thái Bạch Kiếm Quyết, thiên thứ hai Thái Bạch Kiếm Quyết rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Vừa lúc đó, hắn thức niệm đột nhiên bị đẩy vào một không gian, là Long Thần Giới không gian. Cái kia chàng chưa xong diễn biến, phá vào nhất phẩm, hắn mới rốt cục phát hiện, tổ sư trên người mơ hồ lưu chuyển khí thế, cùng với trong cơ thể cũng chính đang diễn biến Thái Bạch Kiếm Quyết. Cái kia to lớn bỏ sát đối mặt run rế kích cỡ tương đương nữ tử, càng co vòi, chỉ dám phun ra trong miệng màu đen ánh sáng. Cái kia màu đen ánh sáng dị thường khủng bố, chạm đồ vật hoàn toàn nát tan, không để lại mảy may bột phấn. Tin tưởng nữ tử sát một điểm, thì sẽ biến thành cho bụi. Nhưng là thân kiếm đi tới chỗ, tất cả đều là thiếu nữ lãnh địa, màu đen ánh sáng một lần cũng không cách nào xâm lấn, đều bị nữ tử chém chết hầu như không còn. Ấn lại nữ tử diễn biến Thái Bạch Kiếm Quyết, Yến Ly chỉ cần nói theo, thêm vào hắn từ lâu hiểu rõ về căn bản kinh nghĩa, phá cảnh đã là nước chảy thành sông. Hỗn độn thiên địa, nguyên hải sản sinh biến hóa long trời lở đất. Kiếm tâm đột nhiên thoát ly ngũ sắc hồng tiểu, một lặn xuống nước đâm vào nguyên hải. Trong hư vô tuân gia khó có thể tính toán kiếm ảnh theo, chúng nó dĩ nhiên xuyên thấu chín cái nguyên khí thủy triều biến hóa màu bạc cầu nối. Như kính nát giống như tiếng vang, chín cái nguyên lực thủy triều trong phút chốc đổ nát. Hóa thành óng ánh một phấn, ở trong không khí tung bay ra. Trên không mây mù tầng bị hoàn toàn tràn ngập. Tầng trời thấp mây mù tầng còn đang chống cự. Nhưng theo kiếm tâm phá vào trong biển, tầng trời thấp mây mù tầng cũng bị óng ánh bột phấn tràn ngập, một chút đồng hóa. Kiếm tâm thẳng vào đáy biển, đứng ở nơi sâu xa nhất. Lúc này, cao thấp hai cái mây mù tầng dĩ nhiên tùy hai mà một. Rốt cục, tí tách một tiếng, từ mây mù tầng bên trong ngưng tụ ra đệ nhất tích thủy khí, rơi vào vô biên vô hạn hải dương. Giọt kia hơi nước rơi vào hải dương, nguyên bản 1 triệu dặm đại dương bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, duy còn lại dưới đáy kiếm tâm cô độc. Hơi nước phảng phất xuyên thấu vô hạn không gian, rơi xuống kiếm tâm thượng. Sau một khắc, kiếm tâm liền phun ra lượng lớn hơi nước đến. Lượng lớn hơi nước mãnh liệt như nước thủy triều, trong nháy mắt lại lấp kín hải dương. Xuyên thấu qua mặt biển, có thể nhìn thấy lờ mờ trong lúc đó, rõ ràng là thật nhiều chỉ tiểu kiếm, như cá bơi như thế nhàn nhã tự tại, bơi lại chảy đi, giao đến bãi đi. Thủy đến thanh, có ngư. Sau đó, ào ào ào, dưới nổi lên kiếm vũ. từ ngũ sắc hồng kiều đến trên không mây mù tầng, lại từ trên không mây mù tầng đến tầng trời thấp mây mù tầng. Nguyên khí ở trong quá trình này, một cách tự nhiên hóa thành hơi nước, rơi vào nguyên hải bên trong thì đã là một thanh kiếm nhỏ. Hiện tại, trong biển, vạn ngàn kiếm ý bộc phát, chỉ chờ khuynh thế một đòn. Long thần giới bên trong, nữ tử Đàn Nhạc Hải. Chương 454, kết thúc là một cái khác bắt đầu. Đảo mắt quá tuần nguyệt. Thiên Sách lâu tân bảng lại hất chiều cường, bởi vì thiên kiêu bảng xưa nay chưa từng có, chui vào ba cái tu chân cảnh, cũng bởi vì này ba cái tu chân cảnh, lực đấu Phụng Thiên giáo đồ, cuối cùng đem chém giết. Phụng Thiên giáo đồ ở mọi người trong lòng đã là thai ách hóa thân. Càng thêm xưa nay chưa từng có chính là, lần này lên bảng giả đều có ghi chú rõ nguyên nhân. Dĩ vãng lên bảng giả thông thường chỉ có một cái tên, nếu như muốn biết hắn tại sao lên bảng, thì lại muốn chính mình đi thám thính, sau đó sẽ phân tích có hay không danh xứng với thực. Cứ việc ghi chú rõ nguyên nhân, nhưng lần này lên bảng giả nhưng vẫn như cũng bị được tranh luận. Ba cái tên này xếp hạng phân biệt là 50, 49, 48. Có quá nhiều quán đỉnh cảnh tuổi trẻ cường giả không xếp hạng tới bảng, đây chính là tranh luận nguyên do. Xếp hạng 48 chính là Cổ Quan Lan, lên bảng lý do là chém giết Phụng Thiên giáo đồ ngốc cứu, chân danh hỗn độn không biết, kiếm đạo tân tinh, tiềm lực vô hạn. Cuối cùng còn thêm một câu, hành giả Tạ Vân Phong chú. Chúng ta đều biết, Tạ Vân Phong lúc đó chạy đi làm chuyện tốt. Nếu như Cổ Quan Lan thật có thể chém giết ngốc cứu, vậy này xếp hạng tự nhiên không có dị nghị. Nhưng hắn xếp hạng tranh luận chính là ở, vẹn vẹn sau 5 ngày, mọi người liền ở một nơi khác phát hiện ngốc cứu hành tung. Hành giả Tạ Vân Phong gặp phải che ngập bầu trời nghi vấn, đồng thời Thiên Sách lâu cũng lần thứ nhất rơi vào tín nhiệm nguy cơ, bị chỉ trích vô căn cứ, hữu danh vô thực, trong lúc nhất thời rất hưng khởi chống lại thiên cơ bộ phong trào. Thiên Sách lâu bất đắc dĩ, không thể không buộc ra bí ẩn động trời, vạch ra ngốc thiếu xác thực đã chết rồi, chỉ có điều lại sống lại, vì sao lại phục sinh, làm sao phục sinh, bí mật này tạm thời vẫn chưa biết được, cũng hứa hẹn nếu như cha xét đến đem ngay lập tức công bố. Đối chiếu lần trước ngã xuống 10 cái quán đỉnh cảnh cường giả chiến công, thuyết pháp này miễn cưỡng đứng vững được bước chân. Xếp hạng thứ 49 chính là Cơ Chỉ Diên, lên bảng lý do là đối chiến Phụng Thiên giáo đồ, tiên khí Vũ Lâm Linh chi chủ, chân danh Thiên Khải. Nàng tranh luận ít, dù sao một cái tiên khí liền đủ để xóa đi quá nhiều không đủ, hơn nữa có thể làm cho tiên khí nhận chủ, không phải tư chất bản tính cực thượng hạng giả không thể. Nàng duy nhất tranh luận ở chỗ, tại sao nắm giữ tiên khí xếp hạng nhưng ở Cổ Quan Lan bên dưới. Xếp hạng thứ 50 chính là Yến Chiêu Dương, lên bảng lý do là chân danh Thiên Khải, chưa hết toàn lực. Lý do này liền rõ ràng qua loa, dù sao chân danh Thiên Khải cũng không phải vạn năng. Sau đó Hưu Tâm Nhân cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện huyền cơ xuất hiện ở chưa hết toàn lực bốn chữ này mặt trên, nói cách khác, tham chiếu cái khác hai người lên bảng lý do, người này đối chiến Phụng Thiên giáo đồ thì lại chưa hết toàn lực. Liền, tuy rằng tranh luận rất nhiều, Yến Chiêu Dương người này lại bị lung lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đương nhiên, một khi lên bảng danh sách, tồn tại tranh luận sẽ không ngừng gặp phải khiêu chiến, bởi vì người người đều muốn một trận chiến thành danh. Cõi đời này nhiều chính là lòng tự tin tăng cao người, bọn họ đều có một điểm giống nhau, vậy thì là cho rằng dương danh lập vạn còn kém một cơ hội. So sánh với khá được tranh luận tiên kiêu bảng, nhất làm cho người kinh ngạc chính là danh hoa bảng. Cố Thải Vi chiếm lấy đầu bảng 2 năm lâu dài, rốt cục bị người dồn xuống đầu tên, đưa nàng đẩy ra người thứ hai không phải người khác, chính là Cơ Chỉ Diên, lên bảng lý do rất đặc biệt. Danh hoa bảng cùng những khác bảng danh sách không giống, mỗi cái lên bảng giả đều sẽ ghi chú do nguyên do. Dù sao không thể nói, ta không phục ngươi, liền muốn đi tìm ngươi so với cái cao thấp, vậy căn bản không hiện thực, lại không phải thực lực tu vi so đấu, đánh qua một hồi lập tức phân cao thấp. Mỹ tranh tài, càng quyết định bởi với đại chúng thẩm mỹ. Cơ Chỉ Diên lên bảng có một phi thường trọng yếu nhân tố, vậy thì là mạnh mẽ hơn nữa nhân tử. Nàng sự tích dần dần bị khám phá ra, nguyên lai nàng chính là cự lộc cảnh quả phụ thôn tiên hàng cô gái bí ẩn. Một người tự lực thủ vệ quả phụ thôn, yên lặng trả giá bất đồ báo lại, cực phù hợp mọi người trong lòng nữ thần hình tượng, thêm vào nàng khí chất dung mạo đều vì là tuyệt thế, gặp người, hoàn toàn kinh vì là thiên nhân. Hơn nữa có người nói nàng là sớm nhất xuất hiện ngăn cản ngốc thiếu hung ác người, mọi người thích nhất đồng thời đồng ý ủng hộ chính là người như thế. Thêm vào Vũ Lâm Linh, chân danh Thiên Khải chờ rất nhiều nhân tố, nàng lên bảng trái lại không có bao nhiêu phản đối. Danh hoa bảng cũng không ngừng một, mà là hai cái, ngoại trừ Cơ Chỉ Diên bên ngoài, còn có một người tên là Thẩm Lưu Vân, xếp hạng đệ ngũ, lên bảng lý do là chân danh Thiên Khải, tiên tính đạm bạc, cứu sống, xoay chuyển bất lương bầu không khí. Những người này thêm vào yến thấp nhất, không có ai biết lai lịch của bọn họ, phảng phất đột nhiên nô ra, đem hai cái bảng danh sách quấy nhiều gió nổi mây vẩn. Mà những này đột nhiên nô ra người ở trong, nhưng có ba cái chân danh Thiên Khải, hơn nữa cấp bậc đều không yếu, thực tại khiến người ta ngạc nhiên. Có người nói bọn họ là chưa bao giờ cũng biết nơi đi ra, cũng có người nói là các đạo thống giữ bí mật không nói thiên tài môn nhân, cũng có nói là long tinh tiêu tan, chúng tinh hạ phàm đi theo. Người thứ ba thuyết pháp, thu được rất nhiều hạo kiếp luận giả chống đỡ. Long tinh tiêu tan, hạo kiếp sắp tới, nhân tộc huy hoàng đảo mắt thành không. Tiễn Ly Bán nằm ở trên giường nhỏ, tiện tay đem một nhạt kim sắc tiểu sổ ghi chép vứt tại trên giường nhỏ, cái gì lung ta lung tung, đó là hạo kiếp luận. Văn trưởng quỹ đẩy cửa đi vào, bưng một chén canh rượu. Tiễn Ly cười cười nói, một đám kẻ nhạt người, làm ra kẻ nhạt tiên đoán, coi như là thần, cũng chưa chắc cái gì đều hiểu đi. Văn trưởng quỹ tức giận trừng mắt Tiễn Ly, vì sự tình gì tình sẽ phát triển trở thành như vậy? Ngươi đập phá chúng ta Bán Sơn Lư bảng hiệu, còn muốn ta chăm sóc ngươi dưỡng thương, quả thực là giặc cướp làm nổi lên con sai, hoang đường cực điểm. Tiễn Ly lười biếng nói, còn không phải ngươi cái kia hai cái thiếu chủ nhân, ta thương còn chưa xong mà, liền vội vã chạy đi lữ hành, đem ta ném cho một vừa vô tình thú hằn dưỡng, lại không hiểu tu hành thuật toán lao nam nhân chăm sóc, quá không chịu trách nhiệm, lần sau nhất định phải cố gắng khiển trách bọn họ. Văn trưởng quỹ nặng nghề đem dược đặt ở tủ đầu giường thượng, tức giận nói, ta có hay không tình thú hằn dưỡng, dùng ngươi này tiểu độc tử đến đánh giá sao? Ồ, Tiễn Ly nhíu mày đạo, có người theo ta ý kiến không gặp nhau. Văn trưởng quỹ nói, Ngưng Hương thì sẽ không như ngươi ác độc như vậy. Cái nào kỹ viện? Tiễn Ly nói. Xuân Ý lâu. Văn trưởng quỹ theo bản năng bật thốt lên, giác ngộ thì đã muộn, hắn hận hận dậm chân, ngươi mặc quá đắc ý, có ngươi xui xẻo thời điểm. Nói xong cũng phải rời đi. Chậm. Tiễn Ly đem rượu uống, tiện tay ném đi một viên linh hồn thạch, ta ngày hôm nay liền muốn đi rồi, đây là lần trước đánh xấu các ngươi tiểu bồi thường, còn có ngươi chăm sóc ta thủ lao. Văn trưởng quỹ tiếp được linh hồn thạch, sờ sờ xoa xoa vò vò, sau đó mặt mày hớn hở nói, xem ở ngươi đầu án tự thú phần thượng, cho ngươi một lời khuyên, sau đó ngươi tiện dụng nhất cổ quan lan thân phận sống tiếp. Tại sao? Tiễn Ly ngạc nhiên nói. Văn trưởng quỹ vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, lần này Phụng Thiên giáo đồ tập kích vương phủ, Lô Vương cùng Thụy Đức quận chủ đều chết rồi, Bắc Đường Cảnh hết thảy Long Hoàng phủ chuẩn bị liên thủ điều tra. Còn có Đường Môn, chuyện này phát sinh ở Bắc Đường Cảnh, Đường Môn cũng sẽ phái ra người đến. Này liên quan gì tới ta? Tiễn Ly buồn bực địa đạo. Văn trưởng quỹ cười trên sự đau khổ của người khác nói, ngươi là Thụy Đức quận chủ tự mình truy nã treo giải thưởng dâm tặc, hết thảy cùng việc này có quan hệ người đều sẽ bị trộm tới tra hỏi, nếu như bị bọn họ hoài nghi ngươi cùng Phụng Thiên giáo cấu kết, ngươi liền thảm. Nói xong nhàn nhã địa đi tới. Tiễn Ly mặc kệ hắn, thu thập một hồi đồ vật, chợt phát hiện một người như. Hắn đi thập lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ, vẻ mặt có thống khổ, ôn nhu cùng mê man. Tạ Vân Phong sớm đến đây tin, nói đã xem nàng an toàn đưa đạt cự lục cảnh. Nàng vẫn như cũ lựa chọn trở lại cái kia cùng sơn ác thủy địa phương, cho thấy sớm có mục tiêu. Ta đây. Hắn thở dài, cũng không cần túi càn khôn, đem người như giấu kỹ trong người, đẩy ra sông môn, thẳng đi vào dòng người bên trong. Hai ngày sau, Tiễn Ly từ ám bức lâm đi ra. Hắn xem ra cùng mới vừa vào đi thì không có khác biệt, nhưng trên mặt nhưng mang theo một loại nhàn nhạt mất hứng. Hai ngày nay, hắn dùng càng mạnh hơn tinh vẫn thu kiểm nghiệm chính mình tu hành thành quả. Hiển nhiên thành quả là khả quan, bởi vì ám bức lâm so với u hồn lâm càng thêm nguy hiểm, hắn nhưng càng thêm thành thạo điều luyện. Nhưng là vẹn vẹn hai ngày, hắn bắt đầu cảm thấy mất hứng, cái này cũng là chuyện xưa nay chưa từng có. Lời mở đầu đã nói, hắn ở nguyên hải tiến vào tự mình bảo vệ trạng thái, không ngừng thử nghiệm quan tưởng, trong quá trình bắt đầu sinh quá từ bỏ ý nghĩ. Nay ở dĩ vãng là không thể tưởng tượng sự. Hắn mất đi quyết chí tiến lên thế, hắn hết thể tích lũy, đã theo bước vào tu chân mà tiêu hao hết. Hiện tại hắn cảm giác được tu hành chậm chậm, đây chính là mất hứng lý do. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm cái có tiểu có thịt địa phương, tốt nhất còn có nữ nhân, sống mơ mơ màng màng một hồi. Thế nhưng sống mơ mơ màng màng là sẽ nghiện, cố gắng phóng túng một hồi, liền cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, bởi vì hắn đã mất đi tỉnh lại lý do. Hắn chính đang đánh mất động lực, đáng sợ chính là còn không tự biết. Đi Xuân Ý lâu đi. Uống hoa tiểu hắn đã rất quen đã cực, chỉ có điều từ khi triển khai báo thù kế hoạch, liền cũng không còn cái kia phân lòng thanh thản. Hiện tại hắn có, vì lẽ đó hắn quyết định đi uống hoa tiểu. Hắn bước nhanh hơn. Lại có thêm 20 bộ liền muốn ra cánh rừng, liền có thể nhìn thấy Hoa Giang thành cửa thành. Thế nhưng bỗng nhiên dừng lại, bởi vì ven đường có một ăn mày. Này ăn mày cả người bẩn thỉu, quần áo tóc đều không nhìn ra dáng dấp lúc trước, nhưng còn có thể nhìn ra giới tính, đây là một nữ ăn mày. Nàng nguyên bản thân thể hẳn là cực đẹp, không biết duyên cớ gì, như bị ninh quần áo như thế, thân thể hiện ra một loại vặn vẹo cảm giác, này từ nàng khuỷu tay quải ở phía trước liền có thể nhìn ra. Thân thể vặn vẹo, tự nhiên sẽ gặp nỗi thống khổ không ngôi. Nàng giờ khắc này cũng chính đang gặp nỗi thống khổ không ngôi. Tiễn Ly ánh mắt mất cảm giác, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu thân phận của nàng, cũng không muốn biết nàng đau khổ căn nguyên. Có cái vị nhân đã nói, nếu như ngươi đối với người khác đau khổ làm như không thấy, như vậy ngươi liền không thể xưng là người. Hắn tiếp tục cất bước. Thế nhưng bỗng nhiên chấn động toàn thân, bởi vì nữ ăn mày kêu tên của hắn, Tiễn Ly. Tiễn Ly đã biết nàng là ai, càng thêm không muốn để ý tới, thẳng địa cất bước. Tiễn Ly, năm đó ta tìm không gặp Thúy Nhi, đi tìm ngắn thấy, Dương U Vân cứu ta, sau đó gạt ta ăn vào yêu nhan huyết. Ta là hắn dùng để khống chế Cơ Văn Viễn quân cờ. Phục quá yêu nhan huyết nữ nhân, càng dễ dàng làm cho nam nhân thỏa mãn. Nhưng ta thất bại. Ta không thể không mượn do thanh lâu con đường, giải quyết ta độc. Tiễn Ly bước chân liên tục, hắn bây giờ đối với hết thảy đều đã thờ ơ. Lần này ta làm được, ta khắc phục. Nàng cười thảm, ta không cho bất kỳ nam nhân chạm ta sống tạm, chính là vì được càng nhiều tội hơn, chết như vậy sau, ta mới dám đi đối mặt Thúy Nhi bọn họ. Giúp ta chuyển cáo Thẩm Lưu Vân, ta không phải bị dục vọng chi phối lợi cái. Còn có, Dương Vũ Vân sau lưng, có người. Lúc này, Tiễn Ly một cái chân sắp bước ra rừng cây, phản phất là hiện thực cùng mộng ảo trong lúc đó giới hạn. Ngươi nói cái gì? Hắn tâm đột nhiên như bị cự truy va chạm, đụng phải hắn sắc mặt như giấy trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau đó sủi lơ ở địa, quay đầu lại kinh ngạc mà nhìn nữ ăn mày, người sau ở co giật mấy lần sau khi, liền cũng không tiếp tục động. Hắn ra sức điệu bò qua đi, nắm lấy nàng lớn tiếng kêu lên, ngươi nói cái gì? Mau nói cho ta biết, ngươi nói cái gì? Phạm Nhi, nương biết ngươi chán ghét luyện kiếm, thế nhưng mà, đem yêu thích sự tình làm ra thải, đó là chuyện đương nhiên, đem không thích sự tình làm ra thải, đó mới đáng quý. Đầu óc không ngừng vang vọng ôn nhu lời nói, như xích viêm giống như một chút quay nướng hắn sa đọa linh hồn. Bất luận cái gì, cũng không thể trở thành phóng túng cớ. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp toàn thân, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn vào hàm răng. Tàn nhẫn mà một truy địa, ta đến cùng đang làm gì? Hắn đảo cái khanh, chôn nữ ăn mày thi thể. Sau đó dứt khoát hướng về ám bức lâm phương hướng, nhanh chân mà đi. Chương 455, Long sinh cửu tử. Thời gian thấm thoát, lại quá tuần nguyệt, đã là ngày mùng ngày 1 tháng 3, hoa đào nở đến tối diễm thời tiết. Nam hoàng cảnh, Kim đỉnh động thiên. Kim đỉnh động thiên cũng không phải một động, mà là một đất lành để tu hành, là đối với toàn bộ Phượng Hoàng Sơn gọi chung. Người tu hành đột phá quán đỉnh, nhất định phải mượn động thiên phúc địa, bằng không không chiếm được đầy đủ tinh nguyên lực lượng, phá cảnh sẽ thất bại, nguyên hải sẽ đi một cảnh giới, từ tất hiện trở xuống chiếu ánh. Người tu hành trong cuộc đời chỉ có 3 lần quán đỉnh cơ hội, nếu như 3 lần toàn bộ thất bại thì sẽ trung thân dừng lại tu chân. đây chính là Yến Thập Nhất trở lại Phượng Hoàng Thành duyên cớ. Kim Đình Động Thiên ở đất lành để tu hành xếp hạng bên trong, cũng ở trong 10 vị trí đầu, có thí nghiệm cho thấy, càng thượng hạng bảo địa, quán đỉnh tỷ lệ thành công càng cao, hiệu quả càng tốt, trên đời không biết có bao nhiêu người tu hành tiêu tốn của cải khổng lồ, chỉ vì ở đây tiến hành một lần quán đỉnh. Lần thứ nhất quán đỉnh quan trọng nhất, cái kia đem quyết định ngươi ngày sau thành tựu cùng độ cao. Ngày đó, toàn bộ Phượng Hoàng Điện đệ tử đều cảm giác được không giống bình thường bầu không khí, vốn là vạn dặm không mây trời quang, đột nhiên gió nổi mây vẩn, xem ra như muốn dưới mưa xối xả như thế. Động Thiên bí cảnh lối vào, sớm có Phượng Hoàng Điện đệ tử tụ tập ở đây, như chim sơn ca như thế liễu ra liễu díu địa phát sinh nghị luận. Các ngươi nói Thập Nhất ca ca ngày hôm nay thật sự muốn đột phá sao? Điện chủ đều nói là ngày hôm nay, ngươi muốn nghi vấn điện chủ phán đoán hay sao? Đừng nghị luận, ngược lại mặc kệ có phải là ngày hôm nay, Lưu Mục Băng Kiến không phải đã sớm đưa ra đáp án? Cái gì đáp án? Thập Nhất ca ca hiện tại là cái gì? Thập Nhất ca ca chính là Thập Nhất ca ca a. Buồn chết rồi, Thập Nhất ca ca hiện tại Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 11, ngươi suy nghĩ một chút, Lưu Mục Băng Kiến nếu không có khẳng định Thập Nhất ca ca tất có thể đột phá, sẽ sớm đem Thập Nhất ca ca phóng tới bảng thượng sao? Nàng vẫn có độ tin cậy, dù sao nàng nhưng là được xưng Băng Liên nữ chiến thần a, ma tộc nghe được tên của nàng, đều sẽ nghe tiếng đã sợ mất mật, kẻ ra quần. Cái gì kẻ ra quần nha, nói chuyện không một chút nào văn nhã. Hừ, ngươi không cũng đang nói sao? Được rồi, đừng ầm ĩ một ít không có ý nghĩa sự, chúng ta đến đoán xem, Thập Nhất ca ca sau khi đột phá sẽ có biến hóa như thế nào. Khẳng định càng xoáy rồi. Mê gái, đây là một xanh miết xanh lá mạ, hoa thơm chim hót tiên cảnh. Cố Thanh Du chính đang lân cận một trong đỉnh, đứng một mỹ phụ phía sau. Nàng nghe các sư muội nghị luận, trên mặt dần dần lạnh lẽo, "Điện chủ, ta nhìn các nàng đều bị rối loạn tâm tình, cần định nhất định tính tình, còn tiếp tục như vậy đối với sự tu hành bất lợi." Mỹ phụ thân mang tinh mỹ hoa lệ cung trang, mặt trên thêu mãn màu đỏ loét như ý, tóc đen vắn một phủ dung kế, đường một phượng tưởng với thiên châm cài, buông xuống đến tua rua là mã não ngọc chế thành. Gương mặt của nàng xem ra tuyệt không vượt qua 30, thần thái an nhàn, thon dài gãy phía dưới, là không chút nào bại bởi cô gái trẻ kiên cường núi non, trong lúc phất tay, tất cả đều là ung dung hoa quý. Có lúc không cần quá chăm chú, hải tử. Nàng tiếng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, lại như vẫn là trẻ con thì, mẫu thân thổi tới bên thai phong. Nàng vừa liếc nhìn Cố Thanh Du, lại cười nói, ta không phải đã nói, lúc không có người, không muốn cứ gọi ta là điện chủ. Tổ bà nội. Cố Thanh Du bất đắc dĩ nói rằng, ngài xem ra lớn hơn so với ta không được bao nhiêu, ta như thế gọi ngài, luôn cảm thấy khó chịu. Mỹ phụ hé miệng nở nụ cười, nếu không biết ngươi tính cách, tất nhiên cho rằng ngươi giả mồm. Cố Thanh Du không nhịn được cười nói, ta ngược lại thật ra lơ đãng đem ngài trò khoa một trận đây. Nói xong lại bạn nổi lên mặt, thế nhưng à, ngài không biết, từ khi cái này đến Thập Nhất xuất hiện sau đó, những người này càng ngày càng làm cản, quả là nhanh thành yêu tinh tự, mỗi ngày tìm tư trang điểm trang phục, cái nào còn có tâm tư tu luyện à. Mỹ phụ đã nắm nàng tay, ra hiệu nàng ngồi ở bên cạnh mình, sau đó nói, người sống một đời, nên thủ vững thì nhất định phải thủ vững, nhưng quy củ nếu là người định, rộng rãi một ít cũng không phải chuyện xấu. Ngươi cùng với các nàng tuổi gần như, làm việc không muốn có nề nếp, nhiều một chút thanh xuân phấn chấn thật tốt. Cố Thanh Du ngồi xuống, nhẹ giọng nói, Phượng Hoàng Điện lớn như vậy toàn gia muốn chăm sóc, ta sao có thể lười biếng. Cậu một lòng muốn trèo cao cảnh, Phượng Hoàng Điện là tổ bà nội ngài cả đời tâm huyết, cũng không thể giao cho hắn. Mỹ phụ tóm nàng tay càng chặt, nói, ngươi giống như Tích Quân, đều rất hiểu chuyện. Cố Thanh Du hàm răng khẽ cắn, không nói gì. Mỹ phụ lại nói, ta nghe nói Thải Vi hạ sơn. Ừm. Cố Thanh Du lạnh nhạt hạ xuống. Mỹ phụ nói, nàng hạ sơn làm sao không đến xem ta. Cố Thanh Du lạnh lùng thốt, nàng đi tới Hỏa Diễm Thành. Mỹ phụ nói, ngươi hay là hận nàng? Nếu như không phải nàng, mẫu thân sẽ không phải chết. Cố Thanh Du lạnh lùng thốt. Mỹ phụ thở dài, nói, đó là Tích Quân mệnh, ai cũng không thể trách. Dừng một chút, nàng lại cười nói, ta nhìn ra, ngươi đã không trách nàng. Làm sao có khả năng? Cố Thanh Du thân thể mềm mại chấn động, quay mặt qua chỗ khác. Mỹ phụ cười nói, vậy làm sao ngươi biết nàng đi tới Hỏa Diễm Thành? Cố Thanh Du nói, dưới tay người nói cho ta. Nếu như không phải ngươi cố ý bàn giao, bọn họ làm sao sẽ đặc biệt lưu ý? Mỹ phụ cười nói. Cố Thanh Du trầm mặc không nói. Mỹ phụ vỗ vỗ nàng tay, lần sau nàng trở về, thái độ khá một chút, thì bội trong lúc đó không có hóa giải không ra cửu hận. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp thần quang chợt lóe lên, bắt đầu rồi. Cố Thanh Du quay đầu nhìn tới, liền thấy tối om om tầng mây che kín bầu trời. Bí cảnh bầu trời, một đuôi du long phóng lên trời. Đó là cái gì? Cố Thanh Du kinh ngạc nói. Chân danh. Mỹ phụ thức niệm đạo qua đi, nga mi khẽ hất, bực này cấp bậc chân danh, lại không có đạo thống gật gấp, lẽ nào Diêm phủ thế giới thiên tài quá tràn lan? Cố Thanh Du khinh thường nói, không phải là một đôi long sao? Mỹ phụ nói, long chỉ là mô hình, chân chính hình thái hiện tại mới bắt đầu triển lộ. Du long há mồm cuồng hấp, ban ngày bên trong càng thấy ngôi sao long lánh. Cố Thanh Du hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng biết, bực này cấp bậc chân danh đã vô hạn tiếp cận nhất đẳng, toàn bộ Diêm phủ thế giới hiếm như lá mùa thu, khó có thể tính toán ánh sao từ trên trời giáng xuống, rơi xuống du long trên người. Một tiếng réo rắt rồng gầm, liền thấy chín đạo ban ngày bên dưới cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng ánh sáng chỉ một thoáng phân hướng thiên địa chín cái phương vị, mỗi cái phương vị chiếm cứ một vệt ánh sáng, cũng diễn biến thành các loại hình dạng. Cái kia chín cái không giống hình dạng, cũng giống như cực kỳ trong truyền thuyết thần thú, khó có thể nói hết khí thế rắc chu vi mấy trăm dặm, vừa vặn là Phượng Hoàng Sơn toàn bộ phạm vi. Chúng nó mỗi một cái hô hấp đều sẽ gợi ra sấm vang chớp giật, phản phất lẫn nhau hô ứng, ban ngày dưới ngôi sao càng lóng lánh, cũng bỏ ra lượng lớn tinh lực. Mỹ phụ lẩm bẩm, lại là long sinh cựu tử, giới tu hành lịch vạn niên sử, cũng chỉ xuất hiện quá một lần. Chương 456, bản đạo toán ra ngươi có họa sát thân. Những này ban ngày ngôi sao hiện thân, cũng không đều nhân chân danh duyên cớ. Kim đỉnh động tiên mặc dù bị xưng là động tiên, cũng là bởi vì địa vực đặc thủ, cùng tinh hải mơ hồ cấu kết. Người tu hành quán đỉnh thì chân danh pháp môn hỗ trợ lẫn nhau, có quán đỉnh đan càng cao hơn, sau đó chính là mấu chốt nhất cấu kết tinh hải bước đi này. Chỉ có cấu kết tinh hải, người tu hành mới có thể được đầy đủ tinh lực hoàn thành quán đỉnh. Lượng lớn tinh lực hội tụ thành một đạo to lớn thác nước, từ bí cảnh bầu trời chuốt xuống đến, khác nào ngân hà khuynh đảo, thiên hà treo ngược. Nay một dọa người động tĩnh đầy đủ kéo dài hơn một canh giờ. Làm hết thể dị tượng tan thành mây khói thì, Yến Thập Nhất từ bí cảnh bên trong thản nhiên đi dạo đi ra. Hắn xem ra không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng này Trương Vô Địch mặt càng như lúc này tiết hoa đào giống như, dũ xinh đẹp không gì tả nổi, thân hình của hắn tựa hồ càng thêm thon dài kiên cường, liền ngay cả đầu đệ tử đều càng thêm xinh đẹp lưu thuận. Người tu hành phá vào võ đạo nhân tiên, không những có thể tăng thọ đến 180 tuổi, thân thể càng phải nhận được một lần lột xác cơ hội. Rất nhiều nữ tu ở quán đỉnh sau khi, dung mạo đều sẽ ở vốn có cơ sở thượng đại biến, đẹp đẽ tự nhiên càng xinh đẹp hơn, xấu cũng có thể được mỹ hóa. Đương nhiên, loại này lột xác sẽ không thay đổi thành một người khác, cũng không cách nào ấn lại ý nghĩ của chính mình đi biến. Là ở vốn có cơ sở thượng lột xác, chính là nói nếu như ngươi cơ sở là một, như vậy lột xác sau khi có thể biến thành nhị hoặc là ba, chắc chắn sẽ không biến thành mười hoặc là không cách nào phân biệt đồ vật. Nếu như nói võ đạo cửu phẩm là trúc cơ, đến nhân tiên cảnh, chính là võ đạo đỉnh cao, thân thể dĩ nhiên gần tới với hoàn mỹ, hầu như đình chỉ già yếu. Rất nhiều xem ra rất trẻ trung người tu hành, trên thực tế đã hơn trăm tuổi thậm chí mấy trăm tuổi, cũng là bởi vì bọn họ ở tuổi rất trẻ thời điểm, cũng đã đến cảnh giới cực cao, được cho thanh xuân mãi mãi. Nhìn thấy Yến Thập Nhất đi ra, các cô nương kích động vây lại. Thập Nhất ca ca, ngươi càng ngày càng mỹ, ta thật thích. Thập Nhất ca ca, ngươi trở nên thật là lợi hại, ta nhìn không thấu được ngươi, có thể hay không mở ra quần áo để ta cẩn thận nghiên cứu một chút. Các cô nương cười vui vẻ địa ở Yến Thập Nhất bên người liễu ra liễu díu, tình cảnh rất náo nhiệt. Các cô nương, có phải là đang vì ta lo lắng? Yến Thập Nhất cười khẽ bắt một hồi tử, vung lên một đạo lóa mắt giải lụa màu tím. Tuy rằng để nhiều như vậy đáng yêu đóa hoa lo lắng sợ hãi thực sự không đẹp, thế nhưng đáng yêu đóa hoa môn lo lắng rằng rớp, nhưng phi thường vui thai vui mắt. Ân, đồ vật đẹp đều là khiến người ta lưu luyến không muốn. Yến Thập Nhất còn không mau lại đây gặp điện chủ. Cố Thanh Vũ ra lạnh lạnh quát mắng. Chúng mỹ chen chúc dưới, Yến Thập Nhất đi tới bên ngoài đỉnh, nhìn thấy cái kia mỹ phụ, nhất thời không chút biến sắc địa dừng bước. Cao quý phu nhân, xin hãy cho ta hướng về ngài khuôn mặt đẹp chào, cũng dâng mượn dùng quý bảo địa lòng biết ơn. Yến Thập Nhất nói xong, lại phá thiên hoang địa chào một cái. Nếu như Yến Ly nhìn thấy, chỉ sợ sẽ trợn mắt ngoác mồm. Miệng thật ngọt. Mỹ phụ cười đến không ngậm mồm vào được, Thanh Du, Thập Nhất không giống ngươi nói như vậy không coi ai ra gì, là cái rất có lễ phép hài tử mà. Thực sự là không đẹp, Yến Thập Nhất ra yêu dị tiếng cười, bị ác ý hãm hại, đã không tính là một cái khổ não, quá mức tầm thường mà nhiều thấy sự, quả thực rồi cùng ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ dại như thế. Cố Thanh Du bị tức đến không được, lạnh lùng nói, ngươi có hay không nói tiếng người? Ồ, Yến Thập Nhất nhẹ nhàng cười, ngươi có giao lưu cản trở sao? Thực sự là bất hạnh, ta xưa nay sẽ không nhân nhượng người khác. Ai muốn ngươi nhân nhượng? Ai muốn ngươi nhân nhượng? Cố Thanh Du nói với hắn không tới hai câu tất nhiên nổi trận lôi đình, thiếu ở nơi đó dương dương tự đắc, cho rằng ngươi là khổng tức xuề đôi sao, tối đa có điều là gà trống đánh minh, nhà chưa từng thấy quen mặt tiểu gà mái kêu loạn kêu loạn. Sư tỷ, chúng ta mới không phải tiểu gà mái. Tiểu cô nương môn tập thể kháng nghị. Thực sự là bất hạnh, Yến Thập Nhất nhẹ nhàng cười, theo ta được biết, người nào đó đánh liên tục mình đều không biết. Mỹ phụ nghe đến đó, không nhịn được hớn hở nói, Thanh Du, ngươi cuối cùng cũng coi như có đứa bé răng rớp, lần này ta liền yên tâm ngươi với hắn đi ra ngoài. Cố Thanh Du khi nói, cái gì gọi là ta với hắn đi ra ngoài à? Rõ ràng là ta đi báo thủ, tiện đường mang tới hắn mà thôi. Ngưng Bích Nhai gần đây quả thật có chút làm cản, ngươi đi giao huấn bọn họ một hồi cũng tốt. Mỹ phụ nói đứng lên đến, Phượng Hoàng điện sự, tạm thời giao cho ta xử lý. Nói xong nháy mắt một cái, tiện đường còn có thể du sơn ngoạn thủy, hồng hà cốc phong cảnh không sai. Dứt lời không giống nhau, không chờ Cố Thanh Du mở miệng, người đã hóa quang mà đi, một mảnh màu đỏ thắm viêm vũ bay xuống ở địa, theo gió vụ hóa. Các thiếu nữ giòn tan địa cùng kêu lên nói, cung tiễn điện chủ. Yến Thập Nhất hơi híp mắt lại, xoay người rời đi. Các thiếu nữ ôm lấy hắn, lưu luyến không rời nói, Thập Nhất ca ca, ngươi còn có thể trở về sao? Thập Nhất ca ca, ta thật không nỡ ngươi, rất nhớ đi theo ngươi, nhưng là thiểu chủ có thể hung, đều không cho phép chúng ta đi. Chính là nha, thiểu chủ quá bá đạo, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho bách tính bất đèn, ca ca ca. Nói nhăng gì đó, chính ta đi, chính là ta một người sự, các ngươi đi tới, chính là Phượng Hoàng Điện cùng Ngưng Bích Nhai sự việc của nhau, tính chất có thể như thế sao? Cố Thanh Du không nhịn được quát mắng đạo, từng cái cả ngày không có chính hình, còn không mau trở lại thanh tu. Ồ, các thiếu nữ mất mát đạo, Thập Nhất ca ca, ngươi nhất định phải trở về xem chúng ta nha. Đi ở đường xuống núi thượng, Cố Thanh Du không nhịn được nhìn phía Yến Thập Nhất, vi phúng nói, ngươi lại sẽ chịu thua, không phải thà chết không khom lưng. Tận hỏi một ít không nên hỏi vấn đề. Yến Thập Nhất lạnh nhạt nói, nếu như đối phương giỗi ra một ngón tay liền có thể ép chết ngươi, ngươi liền không thể không khom lưng. Có điều ta không phải là bởi vì nàng tiện tay có thể ép chết ta mà khom lưng, mà là bởi vì nghe đạo có trước sau, nàng cảnh giới tu hành, để ta vô cùng khâm phục. Cố Thanh Du khiếp sợ nói, ngươi có thể cảm nhận được điện chủ tu vi. Yến Thập Nhất chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy nàng, lại như nhìn thấy vùng trời này. Cố Thanh Vũ trong lòng nhấc lên càng thêm kịch liệt sóng to. Nàng nghĩ đến lúc trước chính mình phá quán đỉnh thì nhìn thấy chính là một cùng bình thường hoàn toàn khác nhau tổ bà nội. Khi đó nàng ngoại trừ khiếp sợ cùng kính nể bên ngoài, cả người bên trong tràn ngập cực kỳ nhỏ bé ti khiếp cảm, đầy đủ dùng 3 ngày thời gian mới từ đạo kia trong bóng tối đi ra. Nhưng là hắn mới dùng bao lâu? Hoặc là nói hắn thất ý quá sao? Thời gian đã qua một tuần nguyệt. Tiến Ly trong ám bức lâm yếm đi dạo, ăn gió nằm sương, hầu như đạp khắp mỗi một góc. Tuy rằng thực lực của hắn đầy đủ ứng phó ám bức lâm, nhưng cũng đã gặp qua hung hiểm tình hình, chính là tinh vẫn thú lĩnh, ngoài dự đoán mọi người mạnh mẽ. Có điều dần dần, ám bức Lâm Tinh Vẫn Thú đã không cách nào thỏa mãn hắn tôi luyện kiếm kỹ, vì lẽ đó hắn ở vững chắc trước mặt cảnh giới sau, liền quyết định rời đi nơi này. Khoảng thời gian này hắn đoạt được chất bảo, ngoại trừ tinh kia bên ngoài, toàn bộ đút cho Long Thần Giới, để bù đắp nguyên huy thạch thiếu hụt. Hắn hiện tại biết rồi, Long Thần Giới là hắn phá cảnh then chốt, hơn nữa Long Thần Giới là có thể chứa đựng năng lượng, tức là nói, hắn sau đó đối địch càng nhiều một phần bảo đảm cùng dựa vào, cũng không tiếp tục sợ một chiêu kiếm qua đi toàn thân bùn rùn mặc người sâu xé. Mà tinh kia thì lại toàn bộ dùng để chuẩn bị ly nhai lên cấp. Xem ra đến bây giờ, lên cấp con đường còn rất dài cửu. Vũ phẩm tiến vào linh phẩm, quá trình lại không giống nhau, phi thường tốn thời gian tốn lực. Trước mơ hồ nghe qua, ở Bắc Đường Kim Dương Thành ở ngoài có một bãi săn, phi thường phù hợp hắn cảnh giới bây giờ. Nhưng là Kim Dương Thành ở vạn dặm ở ngoài, đi lục lộ hiển nhiên không được, một là quá chậm, lãng phí thời gian chạy đi hiển nhiên không thể làm, một là không biết đường đi kính. Khoảng chừng, trái phải cân nhắc sau khi, hắn quyết định đi lấy nước đường. Nếu như có thể, hắn thà rằng cả đời đều không tọa thuyền, nhưng đi lấy nước đường, đến Kim Dương chỉ cần 2 ngày. Nói cách khác, tọa thuyền ngày đi 5000, ở lục địa thượng cho dù vật cưỡi luân phiên không ngớt, cũng phải dùng nhiều 5 lần thời gian. Diêm phủ thế giới nhanh nhất đương nhiên là phi hành, như chim nhỏ như thế tự do bay lượn, ai không khát vọng ước ao. Thế nhưng rất đáng tiếc, chỉ có một ít đặc biệt bảo khí hoặc là đại tu hành giả mới có thể làm đến như vậy khó mà tin nổi việc, đối với phổ thông người tu hành mà nói, xưa nay đều là mong muốn không thể thành. Mà lục lộ mở ra, bởi vì trải rộng bãi săn mà tràn ngập khó khăn. Vì lẽ đó, Diêm phủ thế giới thủy đạo bị mở ra đến 4 phương thông suốt, thêm vào Tào Bang vận dụng độc môn bí thuật, chế tạo ra có thể qua lại linh hà thuyền, làm cho thủy lộ trở thành mọi người chủ yếu xuất hành con đường. Độc tài thủy vận Tào Bang cũng đã trở thành đệ nhất thiên hạ bang phái lớn, liền các đại cảnh các bá chủ đều phải cho chúng nó 3 phần mặt, có thể nói là sáng tạo một sử thi giống như thần thoại. Tiến Ly lại nghĩ đến ngược lại đều muốn tọa thuyền, Hoa Giang thành hoặc là Tế Thủy quận đều giống nhau, không bằng tiện đường đi Tế Thủy quận, tham viếng một hồi xào xạo. Hắn chạy tới Tế Thủy quận thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Liên tục mấy chục thiên trong ám bức lâm lên quanh, để hắn xem ra thật giống như một bẩn thỉu ăn mày, lúc vào thành không ít chịu đến kinh thường. Như vậy đi gặp xào xạo có thể không được, hắn quyết định trước tiên tìm cái điểm dừng chân, đem mình dọn dẹp sạch sẽ lại đi, ít nhất cũng phải có chút áo gấm về nhà cảm giác. Ngay sau đó liền ở trên đường du lịch, chuẩn bị tìm cái thợ may phô, trước tiên thay y phục hạ xuống lại nói. Lúc này trước mặt đi tới một cao mày đỏ mặt, lôi thôi lết thiết, dấu mép kéo tra áo xám đạo nhân, xem ra ước chừng 35-36, trên người bối một màu vàng, ngụy trang đến mức phình trướng trướng hầu bao, trên eo đừng một nhánh xem ra phi thường cũ nát ống sáo. Một con giày rơm còn mới, một con lại lộ ra bẩn thỉu đầu ngón chân. Trên lưng bối cái kiếm gỗ đảo, trên tay nắm cái chiêu hồn viên, mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết, chiêu hồn dẫn đường, hàng yêu trừ ma. Sau lưng hắn theo một đồng dạng ăn mặc màu xám đạo phục tiểu cô nương, hấp dẫn Yến Ly ánh mắt nhưng là chịu đựng ở trên người nàng phá nhận búa lớn. Sở dĩ nói búa lớn, là bởi vì nó độ dài cùng nàng tiểu tiểu thân hình ngang hàng, lưỡi búa so với nàng đầu nhỏ đại 2 lần. Càng quái lạ chính là, trên mặt nàng quải một tấm mặt nạ, hầu như hoàn toàn phong ngăn trở nàng mặt, chỉ có con mắt địa phương có 2 cái tròn tròn lỗ nhỏ. Nàng tiểu tiểu thân hình gần như sắp bị búa lớn áp đảo, bước đi loạn choạng, xem ra rất vất vả. Nhưng mà đạo nhân kia nhưng chỉ để ý chính mình bước đi, không một chút nào quan tâm nàng liệu sẽ có mệt ngã ở địa. Như thế một đôi kỳ dị tổ hợp, tự nhiên rất hấp dẫn người ta tầm mắt. Nhưng này đạo nhân nhưng ở cùng Yến Ly gặp thoáng qua thì đột nhiên xoay người lại nói, "Yến Ly, bản đạo toán ra ngươi có họa sát thân." Chương 457, nhân sinh có 10 khổ. Yến Ly giật nảy cả mình, nghiêng đầu sang chỗ khác, "Làm sao ngươi biết tên của ta?" Đạo nhân kia cao thâm khó dò địa bấm chỉ tính toán, sơn người tự có diệu sách. "Ngươi xem ngươi vầng trán cao địa các chu vi, vốn là đại phú đại quý hình ảnh, nhưng ta quan ngươi trên đỉnh tam hoa tụ tán bất định, hẳn là gặp quỷ hoàng tinh, địa khôi tinh nhiếp, thêm vào giữa hai lông mày huyết quang mơ hồ, e sợ tiền đồ có bao nhiêu bà khó a. Xin hỏi đại sư làm sao hóa giải?" Yến Ly nói. Đạo nhân bưng cái giá, khẽ nói, "Theo bần đạo đến đây đi." Yến Ly liền theo đi, đến một cái hẻm nhỏ, đạo nhân tức xoay người lại, một phái nhẹ như mây gió, "Bần đạo chính là Hoàng Thiên sư một mạch, xưa nay không thích vàng bạc đồ vật, có điều tiết lộ thiên cơ chính là tối kỵ, như xu không bị, sợ làm đất trời báng giận, ngươi tiện tay tặng điểm, bần đạo nhịn một chút hơi tiền cũng được." "Vậy thì phiền phức đại sư." Yến Ly liếc mắt tiểu cô nương chính cố hết sức mở ra một tờ giấy, trong ngực bên trong sờ soạn một trận, lấy ra một tấm ngân phiếu, đưa cho đạo nhân. Đạo nhân lơ đãng phiêu một chút mặt trên con số, là trường 100 lạng ngân phiếu, có thể đến Liên Hải tiền trang hối đoái 100 lạng thiên huyền thạch. Lông mày hơi khiêu, không chút biến sắc địa dùng 2 ngón tay vê vê, tùy ý nhét vào trong lòng. Thiên giả đạo vậy, đạo giả dịch vậy, thiên đạo giả, lấy vạn vật vì là chó dâm vậy. Hắn khắp nơi nghiêm nghị, phải biết hôm nay bần đạo tự tổn tu vi trợ ngươi độ kiếp, đã là bất kính thiên đạo, phải làm 10 cái việc thiện mới có thể giải thoát, nơi đây nhân quả không tiện nói cùng ngươi biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ, muốn tiêu cái kia huyết thai, cần tìm một tịnh địa, đốt hương tắm rửa, trai giới 3 ngày, đến ngày thứ 4 gà gáy, huyết thai tự đi, ở giữa như phá giới, chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được ngươi, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Nói xong vẻ mặt đau khổ, xoay người rời đi. Tiểu cô nương liếc nhìn một chút Tiến Ly, theo sát phía sau. Quải quá một đường tắt, đạo nhân kia dừng lại, lặng lẽ thò đầu ra nhìn lên, phát hiện Yến Ly đã không biết tung tích, trong bóng tối lẩm bẩm, nhanh như vậy. Chợt quay lại đến, bỗng nhiên thoáng nhìn tiểu cô nương một tờ giấy trong tay, trên giấy họa một ảnh chân dung, viết mấy câu nói, còn có Long Hoàng phụ con dấu. Sắc mặt hắn biến đổi, lần thứ 2 thò đầu ra, lại không phát hiện Yến Ly cái bóng, không nhịn được thở một hơi, sau đó lạnh lùng tập trung tiểu cô nương, đoạt lấy tờ giấy kia xé ra cái nát tan. Tiểu cô nương nhút nhát ôm chặt đùa lớn. Đạo nhân trở tay chính là một cái tát, đưa nàng đánh ngã xuống đất. Còn dám hay không? Đạo nhân lại hung ác bù đắp một cước. Tiểu cô nương co rúm lại thân thể, liều mạng mà giao tần, lỗ tròn nhỏ mặt sau tựa hồ ngấn lệ lấp loé. nếu có lần sau nữa, ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Đạo nhân nói xong kính đi. Tiểu cô nương cuống quýt bò lên, cố nén thống đuổi theo, mặc kệ đạo nhân đi nhiều khối, nàng đều là ở lạc hậu một bước vị trí, phảng phất chỉ cần kém hơn mảy may, chính là thế giới tận thế. Đạo nhân đi tới phố xá Sâm Vất Thượng, con mắt phiêu đến nhìn lại, cuối cùng chọn lựa một bụng vệ phát tướng nam tử, háng giọng một cái, đi tới, vị này thiện nhân, bần đạo toán ra ngươi có họa sát thân. Huyết mẹ ngươi a. Cái kia phát tướng nam tử xoay đầu lại, vung lên nắm đấm, đầy mặt hung tương, cho lão tử lăn xa một chút, đạo sĩ thúi, muốn chết ta. Được được được, trắng sĩ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Đạo nhân cuống quýt lui về phía sau, liên tục xua tay. Hừ, một bộ nghèo túng dạng, còn dám trang cao nhân. Phát tướng nam tử khinh thường nhổ bãi nước bọn, nên ngang rời đi. Nhân sinh có 10 khổ, đạo nhân vẻ mặt đau khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, cùng khổ, yêu khổ, hận khổ, hoán khổ, sầu khổ, cầu không được khổ. Dứt lời thật dài địa thở dài, bắt đầu tìm mục tiêu kế tiếp. Tiến Ly lại xuất hiện thì đã là vào buổi tối. Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, đeo đỉnh đầu đấu đồng, hướng đi Vương Sảo Sảo ra. Hắn không nghĩ tới, Cơ Liên Mỹ đã bị hái được đầu, lệnh truy nã lại còn ở, hơn nữa chuyển tới Tế Thủy quận, hắn ngửi được một chút không bình thường. Lúc này phân trên đường người đi đường đã không nhiều, đi tới Vương Trạch ở ngoài, liền thấy toàn bộ Vương Trạch ở ngoài đứng mấy cái bộ khoái, trong nhà đèn đuốc sáng choang, bóng người lăn lư. Trong lòng hắn hồi hộp nhảy một cái, kính đi về phía trước, ở cửa bộ khoái ánh mắt nghi hoặc bên trong, nhanh chóng nhìn lướt qua trong nhà tình huống, chỉ thấy bên trong quỳ một số người lớn, trong đó có Vương lão cha cùng Vương Sảo Sảo. Kiềm chế tâm thần thẳng đi tới, chờ cảm ứng được những kia bộ khoái không để ý nữa chính mình, hắn lắc mình tiến vào một hẹp hạng, thả người liền leo lên một nóc nhà, vô thanh vô tức điệu tiệm quá khứ. Thiên dâm tặc kia là người cứu đi. Tiến Ly xa xa nhìn thấy một hơn 40 tuổi khoác một cái màu xám áo khoác nam tử ấn lại eo đao, lạnh lùng tốt, thức thời cũng sắp điểm đem hắn giao ra đây, nếu không, có chính là vị đáng chờ các ngươi. Nhìn hắn ăn mặc, hẳn là Long Hoàng phủ bộ đầu không thể nghi ngờ. Vương Sảo Sảo đối với cái kia bộ đầu trợn mắt nhìn nhau, nói, Tiến đại ca mới không phải dâm tặc. Ta xem các ngươi ngược lại càng giống tặc nhân. Cái kia bộ đầu mục quang phát lạnh, tặc nhân. Tiểu cô nương miệng rất lưu loát. Phía sau hắn lúc này đi ra một mặt ngựa bộ khoái, đi tới liền quang Vương Sảo Sảo một lòng bàn tay, dù cho ở Kim Dương thành, cũng không có bao nhiêu người dám cùng chúng ta đại nhân nói chuyện như vậy, tiểu tiện nhân, ngươi tính là thứ gì? Vương Sảo Sảo gào lên đau đớn một tiếng, ngã chổng vó trên người Vương Thuần, bạc nộn gò má lập tức liền sưng đỏ lên. Vương Thuần đau lòng địa ôm lấy con gái, vừa giận vừa sợ nói, ta không quen biết cái gì Yến Ly, các ngươi tra án quy tra án, dựa vào cái gì đánh người à, có còn vương pháp hay không? Yến Ly âm thầm cắn răng một cái, vẫn là kiềm chế lại táo bạo sát cơ. Hiện tại ra tay, tương đương với ngồi vững vương gia chứa chấp tội phạm tội danh. Lẽ nào thật sự bị văn trưởng quý cái kia miệng xui xẻo nói chú rồi? Vương pháp. Lại đi ra một mập bộ khoái, một cước gạt ngã Vương Thuần, nói cho ngươi, nhà chúng ta đại nhân ở đây chính là Vương pháp. Vương Thuần không nhịn được khặc mấy lần, sau đó cố nén lửa giận nói, lão già ta biết các hạ là cái bộ đầu, nhưng lại không biết các hạ tên gọi. Cái kia bộ đầu thủ hạ tất cả đều không nhịn được cười lên, một người trong đó nói, làm sao, muốn cáo nhà chúng ta đại nhân à, không sợ nói cho ngươi, coi như là các ngươi huyện thái gia, nhìn thấy đại nhân nhà ta, cũng như chuột thấy mèo. Chúng đều cười to. Cái kia bộ đầu phất tay ngăn lại bọn họ, lạnh nhạt nói, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, bất tài kim bát nghĩa, ở cô ưng đại nhân thủ hạ làm việc. Ưng chào kim bát nghĩa. Vương Thuần càng là nghe qua danh tự này, không nhịn được bật thốt lên, sắc mặt đã là trắng bệnh. Ưng chào chỉ không phải ưng móng vuốt, mà là cô ưng thủ hạ đắc lực. Toàn bộ Bắc Đường cảnh, hầu như không ai không biết thần bộ cô ưng, mà biết thần bộ cô ưng người, đối với dưới tay hắn mạnh nhất mấy cái danh bộ, đương nhiên cũng không xa lạ gì, mà Ưng chào kim bát nghĩa chính là một người trong đó. Vương Thuần run cầm cập môi, trong lòng biết, đời này là không hy vọng tìm về cái này bãi, ngày hôm nay cha và con gái có thể hay không mạng sống, còn phải xem tâm tình của đối phương. Hắn cắn răng, nói, ta xác thực đã cứu Yến Ly, nhưng hắn đã sớm đi rồi, ta có thể xin thề, hắn tuyệt không có đã trở lại, chúng ta cũng không có chứa chấp hắn. Nếu như sớm biết hắn là dâm tặc, ta nói cái gì cũng sẽ không cứu hắn. Cha! Vương Sảo Sảo khóc nói, ngươi quên rồi sao, Yến đại ca trước khi đi, còn cứu ngươi một mạng đây, ngươi làm sao có thể vong ân phụ nghĩa? Cái kia mặt ngựa bộ khoái lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, còn dám nói câu nói như thế này, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn. Dứt lời từ bên hông rút ra cái roi, hất tay liền hướng Vương Sảo Sảo trên mặt rút đi. Người này chí ít là cái nhất phẩm vũ phu, bị hắn rút trúng, Vương Sảo Sảo còn có mệnh ở. Yến Ly cũng không nhịn được nữa. Chương 458, đại trai thiên ứng nguyện Phật Đà. Hắn nằm phục ở một cái nóc nhà mặt phẳng nghiêng thượng, vừa cung cấp tầm nhìn, lại che đậy đi hắn bộ dạng. Ngay ở muốn xông lên thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn một cái bóng từ trước mắt nhanh như tia chớp địa chạy tới, rơi xuống Vương Trạch đỉnh thượng, hắn liền kiềm chế lại đến quan sát tình huống. Đình viện bên trong người cả kinh, mặt ngựa bộ khoái động tác lập tức một trận, lớn tiếng kêu lên, người tới người phương nào? Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, nhưng đều sững sờ ở tại chỗ. Nay càng là một dị tộc nữ tử, đầu đầy hơi quần tóc vàng khác nào bút bê sứ như thế tinh xảo, ở ngoài khoác một cái trong suốt vân xa, mơ hồ có thể thấy được gấm vóc áo ngực khe sâu sắc. Mũi của nàng cao thẳng, màu da trắng nõn, gương mặt tinh xảo không thể soi mói, nhưng môi hẹp dài, cho dù không nói bất động, vẫn như cũng làm cho người ta một loại khinh bị cảm giác. Vẻ mặt nàng bên trong, tràn ngập nguyên thủy như dã thú tàn bạo cùng hung ác. Lơ đang tác động khỏe miệng thì càng có một loại cao cao tại thượng lăng người tư thế. Trong mắt tất cả đều là thô bạo vẻ, như đối xử xuất sinh như thế, liếc nhìn một chút mọi người, nói cho ta, khổ đạo nhân ở nơi nào? Nàng thông dụng ngữ có chút đông cứng, nghe tới rất là quái lạ. Tu La tộc. Kim Bát Nghĩa trước tiên vì là nữ tử kinh diễm một cái, sau đó ý tứ sâu xa địa đạo, thần vẫn cuộc chiến đã kết thúc 20 năm, năm đó Tu La La Sát nhị tộc cùng nhân tộc ký kết điều ước là không được lướt qua cự lộc cảnh nửa bước, bằng không coi là chủ động bước lên chiến tranh, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức trở về ngươi Atula giới, bằng không. Nữ tử lạnh lùng nghiêm nghị nở nụ cười, chỉ bằng các ngươi. Nàng hơi giơ tay, cái kia bộ diện mạo sắc biến đổi, càng là đạp đạp lui bước. Còn lại bộ khoái chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền tới một giọng rộng hiền lành tiếng nói, "Bổ thù phát nguyện, vô lượng thọ tôn." Bần tăng rộng rãi thật, chuyên tới để hướng về thiện nhân hóa duyên, chẳng biết có được không thuận tiện. Nơi nào đến giã hòa thượng, Long Hoàng phủ phá án, muốn hóa đến nhà khác đi, cút nhanh lên. Ngoài cửa bộ khoái gầm lên. Nữ tử nghe được thanh âm này, nhưng sát cơ đầy mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phương hướng, "Tắc ngốc tử, lại tới ngăn trở ta giết người, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để ngươi thê thảm chết đi." Nàng thân sắc biến ảo mấy cái, cuối cùng lóe lên biến mất không còn tăm hơi. Nàng vừa đi, cái kia ngoài cửa hòa thượng duyên cũng không thay đổi, xoay người rời đi. Ngoài cửa bộ khoái vẫn mang miết miết cái liên tục, đột nhiên mở ra, chợt ra một thân mồ hôi lạnh. Hòa thượng đi hai bước thì đã đến mấy trượng có hơn, lại đi hai bước, đã biến mất ở trong màn đêm. "Đại nhân, ngài đây là làm sao?" Trong đình viện, mặt ngựa bộ khoái thân thiết hỏi. Kim Bát Nghĩa khoát tay háo một cái, lạnh lùng liếc mắt một cái vương gia phụ nữ, xoay người nói, "Lưu hai người coi chừng bọn họ, không muốn cho lưu, cái khác trở về rồi hay nói." Mặt ngựa bộ khoái đem ngoài cửa hai cái bộ khoái kêu đến tinh tế dặn một phen, sau đó cùng Kim Bát Nghĩa kính đi. Vương lão cha cuống quýt đem Vương Sảo Sảo phù đến bên trong phòng, nhìn chính mình con gái mặt cười trứng sưng đỏ lên, tâm đều nát, khốn nạn tên con tiếp, ra tay không nhẹ không nặng, đánh hỏng rồi có thể làm sao bây giờ yêu, thiên sát. Vương Sảo Sảo ngược lại trấn an hắn, "Cha, ta không có chuyện gì, đau mấy ngày là khỏe." Vương Thuần nói, "Làm sao không có chuyện gì, làm sao không có chuyện gì, đều do cái kia Yến Ly, nếu không là đem hắn kiếm về, chúng ta xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?" Vương Sảo Sảo tức giận nói, "Cha ngươi làm sao còn nói câu nói như thế này? Chẳng lẽ không đúng sao?" Vương lão cha lòng dạ khó bình, tức giận nói, "Chúng ta gặp nạn, hắn ở đâu? Hắn ở đường địa phạm tội, chúng ta thế hắn bị khổ chịu tội, ngươi nói một chút đây là một cái gì lý?" Vương Sảo Sảo cắn hàm răng nói, "Cha, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." "Được được được, ta không nói, ta không nói, ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm điểm tiêu thụ dược đến." Vương lão cha phẫn nộ trên khu vực môn mà đi. Vương Sảo Sảo cùng y nằm loạn, bên trái mặt càng thũng càng cao, nàng chỉ có thể nằm nghiêng. Chu vi một tiếng tĩnh lại, liền phảng phất trống rông không một vật. Ưu tư cùng khổ sở cùng nhau mà dâng lên đầu góc, mũi đau xót, nước mắt liền lướt xuống hạ xuống. Thình lình nghe một tiếng nặng nề thở dài. Trước mắt đèn đuốc đột nhiên tối sầm lại, Vương Sảo Sảo sợ đến hoa dung thất sắc, ngẩng đầu nhìn lên, lại không nhịn được ngơ ngác thất thần, "Yến, Yến đại ca." "Là Yến đại ca." Nàng mừng đến phát khóc, lột ngạt tiếng khóc, nào tới người đến trong lòng, "Sảo Sảo, Sảo Sảo không phải đang nằm mơ đi." Yến Ly lại thở dài, nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi, "Là ta đến rồi, đừng sợ." Vương Sảo Sảo cứ việc tâm tình kích động tới cực điểm, nhưng vẫn là lột ngạt tiếng khóc. Yến Ly càng cảm động, sam nàng ngồi vào trên giường nhỏ, "Ta không ngờ được sẽ cho các ngươi mang đến loại này phiền phức." Vương Sảo Sảo lắc lắc tần, khóc lóc nói, "Đại ca đừng nói như vậy, nếu như không phải ngươi, cha sớm đã bị giết, ta sẽ bị bách gả cho không thích người." Tiễn Ly kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đem bàn tay quá khứ, nhẹ nhàng đặt tại trên mặt của nàng, có yếu ớt bạch quang lấp lóe. Vương Sảo Sảo chỉ cảm thấy nóng bỏng gò má truyền đến từng trận mát mẻ cảm giác. Chỉ một lúc sau, mặt sưng liền triệt để đánh tan. Vương Sảo Sảo thần kỳ địa vỗ về mặt, vui vô cùng nói, "Hay, hay nha, Tiễn đại ca thật là lợi hại, ta liền biết ngươi nhất định là cái phi thường lợi hại người tu hành." Tiễn Ly khẽ mỉm cười, nói, "Ngươi nhớ kỹ mấy ngày nay không muốn xuống giường, giả dạng làm trọng thương dáng vẻ." "Tại sao vậy?" Vương Sảo Sảo nói. Tiễn Ly nói, "Coi như là nhìn tầm thường nhất manh mối, cũng sẽ bị đào ra chân tướng. Bị người bắt được cái chuôi, an vị thực các ngươi chứa chấp tội phạm tội danh. Ta tin tưởng đại ca nhất định không phải dâm tặc." Vương Sảo Sảo tức giận nói, "Bọn họ dựa vào cái gì bắt người a?" Trong mắt nàng chỉ có chân thành. Cũng chính là như vậy một ngây thơ rực rỡ tuổi, mới sẽ liều lĩnh đến tiêu thân lao đầu vào lửa. Đáng tiếc Tiễn Ly đã không còn trẻ nữa. "Tiễn đại ca, ta đi lấy cho người tiểu." Vương Sảo Sảo nói. "Không cần, ta lập tức liền đi." Tiễn Ly nói. Vương Sảo Sảo sắc mặt trắng nhợt. Tiễn Ly quay về nàng ôn nhu nở nụ cười, "Ta nói xin lỗi nàng. Hiện tại ta đã sống lại, coi như không cần hiểu, ta cũng có thể cảm nhận được đối với nàng nhớ nhung." Lại uống vào, chính là một từ đầu đến đuôi con ma men kẻ hồ đồ. Vương Sảo Sảo xì xì địa bật cười, nói, "Tiễn đại ca thật dũng cảm." Sau đó vẻ mặt tâm u, "Ngươi vậy thì phải đi sao?" Tiễn Ly nói, "Ta chuẩn bị rời đi, tiện đường lại đây thăm viếng ngươi." "Ồ." Vương Sảo Sảo miễn cưỡng cười, "Vậy ngươi còn có thể trở về xem ta sao?" "Có cơ hội, nhất định sẽ." Tiễn Ly cười nói. Vương Sảo Sảo lưu luyến không rời theo sát Tiễn Ly đi tới song môn nơi. Tiễn Ly nhảy một cái đi tới, đối với nàng khoát tay háo một cái, liền tức chui vào trong bóng đêm. Vương Sảo Sảo mãi đến tận không nhìn thấy hắn bóng lưng, mới sâu kín thở dài, nhắm lại song môn, xoay người lại hướng đi giường, chợt phát hiện chính mình vừa mới chỗ ngồi có thêm một viên mỹ lệ đỏ như máu sắc bảo thạch. Nàng ngẩn ra, chợt mí môi, thật chặt đem bảo thạch nâng ở trong lòng. Tiễn Ly một đường lần theo quá khứ, đi tới Tế Thủy quận huyện nha. Hắn nhìn thấy Kim Bát Nghĩa cùng thủ hạ của hắn tiến vào huyện nha sau nhà chính. Lúc này từ hậu viện leo lên nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí một địa xốc lên mái ngói. Kim Bát Nghĩa chính bưng một chén nước trà nhẹ nhàng thổi. Dưới tay hắn mặt ngựa bộ khoái rốt cục không nhịn được hiếu kỳ, nói: "Đại nhân, vừa mới cái kia hai người chẳng lẽ có lai lịch ra sao?" Kim Bát Nghĩa động tác một trận, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Mặt ngựa bộ khoái biến sắc mặt, chính mình quân lây chính mình một cái tát, thuộc hạ thoại quá hơn nhiều. Kim Bát Nghĩa tựa hồ lập tức mất đi uống trà hứng thú, đem chén trà để lên bàn, "Ngươi biết đạo rộng rãi hoàn tố thượng chỉ chính là cái gì không?" "Không, không biết." Mặt ngựa bộ khoái lắc lắc đầu. Kim Bát Nghĩa nói: đó là Bồ Thủ tự này một đời thiền sư pháp hiệu. Người này tự xưng rộng rãi thật, hẳn là Xá Lợi viện thủ tọa Hoàn Thật thiền sư sư đệ. Hắn tràn ngập kính nể địa đạo, nói rộng rãi thật thiền sư, ngươi khả năng không có ấn tượng, nhưng ứng nguyện Phật Đà cái tên này, ngươi tổng nghe qua đi. Mặt ngựa bộ khoái tâm thần rung mạnh, nhưng là vì thủ vệ tám cảnh huyện, tự lực chống được thú triều, dài đến 6 ngày 6 đêm lâu dài đại trai thiên ứng nguyện Phật Đà. Kim Bác Nghĩa gật gật đầu. Mặt ngựa bộ khoái run cầm cập một hồi môi, có người nói lúc đó thú triều bạo phát, toàn thành chạy nạn, Phật Đà đi ngang qua, nhìn thấy một đứa bé dập đầu kỳ nguyện, liền tại chỗ ứng nguyện, thú triều sau, mọi người vì ca tụng hắn, liền cứ gọi hắn là ứng nguyện Phật Đà. Ta thậm chí có may mắn nhìn thấy như vậy thần tiên nhân vật, đời này không tiếc. Cái kia một cái khác đây. Hắn không nhịn được lại nói. Kim Bác Nghĩa hơi híp mắt lại nói, cái kia nữ tu la màu tóc vàng óng ánh, không mang theo tạp sắc, hẳn là thuần khiết tu la hoàng tộc. Có người nói không kẽ hở lão tổ thu rồi hai cái hoàng tộc, nếu như ta không đoán sai, nàng nên chính là danh hoa bảng xếp hạng thứ 7 phục thị. Dĩ nhiên là nàng. Mặt ngựa bộ khoái một trận nghĩ đến mà sợ hãi, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở, có điều nàng hiện tại nên xếp hạng thứ 9. Ồ đúng. Kim Bác Nghĩa vô đầu một cái, suýt chút nữa đã quên. Tiến Ly nghe càng buồn bực. Hắn mơ hồ cảm thấy đuổi bắt sự không giống bình thường, một mực hai người này liều mạng mà thảo luận không quá quan trọng đồ vật, trọng điểm nhưng một điểm không đề cập tới. Đại nhân, ngươi nói đều hơn một tháng, cái kia Yến Ly sẽ đến nơi này sao? Mặt ngựa bộ khoái nói. Rốt cục nhắc tới chính mình, Yến Ly tinh thần chấn động, ngưng thần lắng nghe. Ta làm sao biết? Kim Bác Nghĩa không kiên nhẫn nói. Mặt ngựa bộ khoái ngượng ngùng cười nói, cô ưng đại nhân từ Hoa Giang thành trở về sau đó, liền đại lực truy nã cái này Yến Ly, không khỏi cũng quá kỳ quái, không phải là một tên dâm tặc sao? Cấm cậu. Kim Bác Nghĩa lườm hắn một cái. Việc này việc quan hệ triều đình cơ mật, không muốn ngông cuồng nghị luận. Tiễn Ly không thể nhịn được nữa, một cước dẫm phá nóc nhà hạ xuống, liền các ngươi này điểm chuyện hư hỏng, còn tàng cùng bảo bối tự, ta ngược lại muốn nghe một chút là cái ra sao bí ẩn động trời. Ai? Hai người giật nảy cả mình, lấy tu vi của bọn họ, bị vô thanh vô tức tới gần đều còn không tự biết. Tiễn Ly rơi xuống đất, mày kiếm hơi nhíu, các ngươi không phải đang tìm ta sao? Làm sao còn không nhận ra tiểu gia? Tiễn Ly, mặt ngựa bộ khoái kinh hô một tiếng, đến. Ngươi tự còn không ra khỏi miệng, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, gò má đau xót, kêu thảm một tiếng, đụng vào trên tường. Lại nhìn hắn nửa bên mặt, đã không một thốn thật thịt. Càn rỡ. Kim Bác Nghĩa dò ra tay, không biết từ chỗ nào lấy ra hai con ngân chảo, liên tục vung lên bên dưới, chỉ thấy thê thảm kình lực che ngập bầu trời mà dâng tới Yến Ly. Yến Ly thân thể không biết làm sao lóe lên, đã tới đến cái kia mặt ngựa bộ khoái bên cạnh người, chân vẩy một cái, đem làm nổi lên, sau đó ở hắn sợ hãi biểu hiện bên trong phi đạp một cước. Mặt ngựa bộ khoái liền đón lấy cái kia mạn thiên kình khí tượng. Chương 459, hoặc thiên hạ chi đại kê. Xì xì xì. Mặt ngựa bộ khoái trực tiếp bị chảo trạng kình phong dạo thành khó có thể hình dung thì nát. Hắn trước khi chết chỉ nhìn thấy Yến Ly biển kiếm chỉ mà đứng, càng là liền binh khí cũng không lấy ra. Vậy cũng là ứng nguyện hắn, đời này không tiếc. Kim Bác Nghĩa mắt thấy chính mình ngộ sát thủ hạ, vẻ mặt lại không có nửa điểm biến hóa, còn vung ra càng thêm cuồng bạo kinh khí, dự định đem Yến Ly đồng thời mai táng ở thịt nát bên trong. Đến đây Yến Ly đã dò ra nội tình của hắn, nhiều nhất có điều là tu chân thượng cảnh. Vậy còn có cái gì có thể kiêng kỵ? Hai tay hắn biển kiếm chỉ, thanh liên thức thứ hai lẫn nhau phát động, thân hình biến ảo thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền lao ra kinh khí phạm vi, sau đó nhà chính bên trái liền bị đào ra một lỗ thủng to lớn. Kim Bác Nghĩa lúc này mới giật mình lên, trên mặt nhưng tự phát ra cười nhạo, nhảy nhót tương mừng, không giống trộm hái hoa, cũng như cái hầu tử. Tiễn Ly cười lạnh một tiếng, giơ lên kiếm chỉ quay về Kim Bác Nghĩa, xèo một tiếng, hắn đầu ngón tay lại bắn ra một đạo kiếm khí màu trắng. Kim Bác Nghĩa cũng lại không che giấu nỗi khiếp sợ, cuốn quýt né tránh, ngươi không ngờ có đỉnh. Tiễn Ly này một chiêu, xem ra rất giống võ đạo nhân tiên Trích Diệp Tơ Bông đều có thể giết người cảnh giới. Chỉ có đến võ đạo nhân tiên, chân khí mới có thể nhỏ bé đến phụ vào Tơ Bông mà không tổn về căn bản mức độ. Bất luận là vừa mới ra tốc, vẫn là hiện tại chỉ khí làm kiếm, đều là bởi vì tu vi đột phá mang đến biến hóa. Gia tốc vẫn là mượn dùng với thanh liên thứ hai, chỉ có điều dùng ngón tay thay thế, càng thêm linh hoạt đa dạng. Kiếm khí màu trắng bắn trúng Kim Bát Nghĩa phía sau một cái cây cột, sau đó ầm nổ ra, mảnh vụn như trần bay xuống. Đòn đánh này đã đạt đến trước kia dùng 2/10 nguyên khí cường độ, nhưng chỉ là hắn nguyên hải bên trong không đáng chú ý một giọt chân khí. Có thể tưởng tượng lần này đột phá chiều ngang lớn đến mức nào. Yến Ly đã leo đến một cái độ cao tương đối. Mỗi lần kéo lên một tầng, hắn đối với Thái Bạch kiếm kinh cùng với chủ nhân của nó kính nể thì càng thâm một phần. Kim Bát Nghĩa đã hoàn toàn rõ ràng tình thế, rất là khủng hoảng, xoay người đã nghĩ đào tẩu. Tiễn Ly tiện tay lại là hai đòn kiếm khí, bắn trúng hai chân của hắn. Kim Bát Nghĩa ngã xuống đất, sắc mặt biến đổi lớn, "Tiễn Ly, ngươi dám cùng Long Hoàng phủ đối nghịch, cô ưng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụng Thiên giáo cũng dọa không được ta, huống hồ một tổng bộ đầu." Tiễn Ly vi cười, từ trên bàn nắm quá cái kia chén trà, sau đó kéo qua một cái ghế, ngồi vào Kim Bát Nghĩa bên, đem nước trà cùng lá trà một mạch địa ngã vào trên mặt hắn. Kim Bát Nghĩa tức điên, hắn chưa từng bị người đối xử như thế. Nhưng là hai chân thượng đau nhức, nhắc nhở hắn hiện thực tàn khốc. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tiễn Ly khẽ nói, "Ta chỉ có điều muốn ngươi cũng cảm thụ một chút bị người bắt nạt tư vị." "Ngươi?" Kim Bát Nghĩa bỗng nhiên nghĩ thông suốt, thì ra là như vậy, ngươi cùng đôi kia phụ nữ quả nhiên là nhận thức. Hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, chợt cổ quái nở nụ cười, "Ngươi có phải hay không cho rằng cô Ưng đại nhân chỉ là một tổng bộ đầu?" "Vậy ngươi sai rồi, cô Ưng đại nhân là tam đại thần bộ một trong, ngươi biết thần bộ ý vị như thế nào sao?" Tiễn Ly khẽ nói, "Ý vị như thế nào?" Lúc này từ lỗ thủng cùng cửa sông tới mấy bộ khoái, hắn giơ tay chính là mấy đạo kiếm khí, giết sạch sành sanh gọn gàng. Kim Bát Nghĩa lớn tiếng kêu lên, mang ý nghĩa hắn có vô số cái giống ta như vậy ứng chảo. Bác Đường cảnh các đại tổng bộ đầu đều muốn nghe hắn một người điều lệnh, phụ chủ cũng không thể can thiệp. Ồ, Yến Ly đạo, vậy lại như thế nào? Kim Bát Nghĩa uy nghiêm đáng sợ nói, nếu như ta cho ngươi biết, 5 năm trước cô Ưng đại nhân cũng đã là lục địa chân tiên, ngươi cảm thấy thì như thế nào? Yến Ly trong lòng cả kinh, lại là một chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết. Theo tu hành chín cảnh để tính, lục địa chân tiên đã là thứ 6 kính, mà hắn hiện tại có điều là cảnh giới thứ 3, chênh lệch thực sự quá to lớn. Kim Bát Nghĩa thấy hắn chần chờ, mừng rỡ trong lòng, lựa khí nhưng chậm lại, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm thế ngươi hướng về cô Ưng đại nhân cầu xin. Yến Ly bỗng nhiên một cước đạp ở trên vết thương của hắn. Kim Bát Nghĩa kêu đau đớn một tiếng, tức giận kêu lên, Yến Ly, ngươi cần nghĩ cho rõ, không muốn sai lầm. Sai lầm? Yến Ly lạnh lùng nở nụ cười, ta vừa bước vào Hoa Giang thành, liền bị cái nữ thần kinh cho an cái dâm tặc tiết tuổi, thật vất vả nàng chết rồi, hiện tại các ngươi lại muốn tới trêu chọc ta, còn nói ta sai lầm, quả thực hoạt thiên hạ chi đại kê. Hắn tăng thêm sức mạnh, hiện tại nói cho ta, cô Ưng truy bắt ta nguyên nhân thực sự. Kim Bát Nghĩa mồ hôi lạnh chảy ròng, cắn chặt hàm răng, từng chữ nói, ngươi không muốn cho ta cơ hội. Bằng không đôi kia phụ nữ còn có ngươi, đều phải chết. Chết. Yến Ly mặt không hề cảm xúc dậm chân một cái đoạn ghế tựa liền rơi xuống trong tay hắn, hắn trở tay nắm chặt, sắc bén cái kia đoan, tàn nhẫn mà đâm vào Kim Bát Nghĩa bắt đùi, nói thêm câu nữa phí lời, ta liền để ngươi thưởng thức một hồi sống không bằng chết tư vị. Lúc này bên ngoài truyền tới một sợ hãi rụt rè tiếng kêu, lớn, lớn mật dâm tặc, còn không mau mau thả Kim đại nhân, phụ, bằng không. Bên ngoài lời còn chưa dứt, Yến Ly rút ra đoạn ghế tựa, tiện tay ném ra ngoài. Xì văng trầm. Chi huyện đại nhân, chi huyện đại nhân. Dâm tặc giết người, chạy mau a. Kim Bát Nghĩa nhịn đau nói, ngươi muốn bảo đảm thả ta, ta mới sẽ nói cho ngươi biết, bằng không ngươi liền giết ta đi. Yến Ly nở nụ cười, nói, đương nhiên, ta bảo đảm thả ngươi. Kim Bát Nghĩa nói, sự tình muốn từ 2 tuần trước nói tới, cô Ưng đại nhân đột nhiên cải trang đi tới Hoa Giang thành. Hoa Giang thành? Yến Ly trong lòng thất kinh. Kim Bát Nghĩa nói, ta biết không nhiều, cô Ưng đại nhân về kinh đến đây quá một lần Kim Dương, không có quá nhiều bằng giao, chỉ nói toàn Bắc đường truy nã ngươi, cần phải nắm lấy giao cho hắn. Hắn ở đâu? Yến Ly nói, ta đến Tế Thủy quận thì cô Ưng đại nhân đã về kinh. Kim Bát Nghĩa nói. Yến Ly nói, làm sao ngươi biết vương gia phụ nữ có quan hệ tới ta? Kim Bát Nghĩa cô nén mất máu mê muội, cũng là cô Ưng đại nhân nói cho ta. Có còn hay không những khác? Yến Ly nói, thật không còn, ta có thể xin thể, trừ này ra ta đều không biết. Kim Bát Nghĩa nói. Yến Ly vi phùng nói, ngươi không phải được xưng cô Ưng thủ hạ, chút ít đồ này cũng gọi là bí ẩn. Kim Bát Nghĩa cắn răng nói, Ưng Trảo bên trong, ta cũng là xếp hạng thượng du. Yến Ly nói, Ưng Trảo bên trong. Kim Bát Nghĩa nói, cô Ưng đại nhân thủ hạ chia làm 4 cái cơ bản hệ, ta là Ưng Trảo người, chuyên môn phụ trách truy bắt. Còn có chút cái gì, nói cho ta. Yến Ly nói. Kim Bát Nghĩa bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói, còn có Ưng Dực, Mắt Ưng, Mỏ Ưng. Ưng Dực phụ trách truyền tin, Mắt Ưng phụ trách điều tra, Mỏ Ưng phụ trách thu nhận, vận chuyển phạm nhân. Đây là một khổng lồ mà chặt chẽ tổ chức. Như thế khổng lồ mà chặt chẽ tổ chức, nhưng chỉ là Long Hoàng Thánh Triều một liền công sở cũng không tính đội. Dựa theo Kim Bát Nghĩa lời giải thích, Tam Đại Thần Bộ mới là Long Hoàng phủ toàn bộ tạo thành, cũng chính là bằng một công sở. Bọn họ mỗi người có phụ trách hoàn cảnh, bình thường tọa trấn kinh đô chủ tính chung, chỉ có cực kỳ trọng yếu mật lệnh mới sẽ đích thân điều động. Còn có cái gì không có? Yến Ly nói. Không còn, thật không còn, ngươi nói cẩn thận muốn lưu tính mạng của ta. Kim Bát Nghĩa nói. Yến Ly không chút lưu tình địa cười nhạo nói, ngươi làm tới bộ khoái ngày thứ nhất, lẽ nào không có ai nói cho ngươi, tội phạm, một chữ cũng không thể tin tưởng. Một đạo kiếm khí xuyên thủng Kim Bát Nghĩa yết hầu. Kim Bát Nghĩa chết không nhắm mắt địa ngã xuống. Chương 460, nhưng đây chính là Bất Lạc Thành. Hải Thiên Cảnh, Sơn Hải Quan. Sơn Hải Quan nguyên do đã lâu, từ lúc Long Hoàng Thánh Triều lập quốc trước, thậm chí càng lâu trước cũng đã tồn tại. Sơn Hải Quan là chống đỡ hải tộc xâm lấn tuyến đầu trận địa. Tháng trước, hải tộc không biết giật cái gì phong, đối với Sơn Hải Quan khởi xướng điên cuồng tấn công, một bộ không bước vào lục địa thể không bỏ qua thế. Hải tộc sinh ra thì lại muốn so với Sơn Hải Quan càng thêm dài lâu. Truyền thuyết hải tộc đã từng gọi Tiên Vân tộc, thống trị nội lục dài đến mấy ngàn năm lâu dài, sau đó nhân tộc quật khởi, bọn họ bị cản vào trong biển, mới dần dần từ lục tê biến thành hải tê. Thời gian biến thiên, hải tộc binh lính dần dần mất đi ở lục địa lâu dài lưu lại năng lực, chỉ có cường giả có thể tới đi như thường, nhưng Long Hoàng Thánh Triều cường thịnh, để hải tộc dần dần tắt xâm lấn nội lục tâm tư, vì lẽ đó Sơn Hải Quan dĩ nhiên rất lâu không có phát sinh chiến tranh. Nguyên nhân chính là như vậy, mới sẽ bị đánh không ứng phó kịp. Sơn Hải Quan thủ tướng Tần Thủ Chí một mặt triển khai cả người thế võ, chống đỡ hải tộc xâm lấn, một mặt phái người đi ra ngoài cầu viện. Thời gian đã qua đi tuần nguyệt, Hải Thiên Cảnh các nơi đều điều đến rồi quân coi giữ, đáng tiếc An Nhàn lâu thường quy biên chế, căn bản đánh không lại hung mãnh như nước thủy triều hải tộc. Thánh triều viện quân còn ở trên đường, này nhưng làm Tần Thủ Chí gấp học rồi. Lúc này đột nhiên có thủ hạ đề nghị, không bằng phái người đi Bất Lạc Thành cầu viện. Tần Thủ Chí vừa nghe, nghĩ thầm Bất Lạc Thành cách đến không xa, như Kim Ô nữ vương đồng ý viện trợ, hải tộc thế tất không chiếm được lợi lộc gì, lúc này đáp ứng. Bất Lạc Thành, Kim Ô thần điện. Thần điện sự quảng đại, có thể thấy được ngọc trụ san sát, nếu như từng cây mấy quá khứ, muốn phí không ít công phu. Thần điện không ở chỗ nó lớn, mà ở chỗ nó trang vĩ tĩnh mục, ở chỗ cổ xưa trong kiến trúc tản mát ra lịch sử lắng động cảm, để mỗi một cái bước vào đến người, đều không tự chủ được địa tâm sinh kính sợ. Ngọc trụ trên có 3 chân ô yêu sức, trên đất gạch đá bằng phẳng như gương, quan có thể chiếu người, mỗi một khối mặt trên đều khắc họa cây lan tử la, mỗi một đám cũng giống như là cái khác kéo dài, nhìn từ đầu tới đuôi, liền phảng phất tất cả đều nối liền cùng nhau nở rộ. Cây lan tử la tượng trưng vĩnh hằng, dùng ở Kim Ô thần điện lý, ý vì là tổ vu thần hỏa vĩnh hằng truyền lưu. Trung gian là một cái nối thẳng vương tọa màu đỏ sẫm thảm, hai bên cũng là điêu khắc cây lan tử la hoa văn. Mỗi một lần bước vào thần điện, đều có một loại tân kính nể ở nảy sinh. Đại điện lối vào, đương nhiệm Kim Ô nữ vương chậm rãi đi tới. Phía sau một là chừng 50 tuổi phục cổ thân sĩ, một là mặt không hề cảm xúc thiếu nữ. Phục cổ thân sĩ lộ ra một tiêu chuẩn mỉm cười, "Ừ, ta nữ vương đại nhân, ngài lại có cái gì mới mẻ lời giải thích, tại hạ rửa tai lắng nghe. Ngươi xem chúng ta dưới chân thảm." Nữ vương nói. "Thảm làm sao?" Thân sĩ nói. Nữ vương nói, nhìn hai bên hoa văn, mỗi một cái hoa văn đều đại diện cho một bữa chú, nơi này bữa chú chí ít hơn 1000 cái, mà chúng nó tác dụng nhưng chỉ là duy trì thảm thanh khiết. Bất Lạc Thành hàng năm còn phải tốn phí chí ít 10 vạn 2, dùng ở giữ gìn những tấm bùa này vận chuyển bình thường. Ba người đi qua địa phương, rơi xuống điểm điểm cho bụi, một cái nháy mắt sau liền biến mất không còn hình bóng. Thân sĩ cười nói, này chính là cao quý ngài ứng được hưởng đặc quyền, ở trong mắt ngài thế giới, hết thảy đều nên không nhiễm một hạt bụi, nếu như có một chút điểm vết bẩn dám to gan làm vậy, tất nhiên là bọn họ không cần mệnh, không thể làm gì khác hơn là đổi quá một nhóm người. Ta đang muốn nói, nữ vương lạnh nhạt nói, hàng năm ở người hầu lương đồng mặt trên, không khỏi vượt qua quá nhiều dự toán, nếu như thảm mỗi ngày trùng phô một lần, cũng so với giữ gìn bữa chú hao tổn muốn tiết kiệm nhiều lắm. Nhưng đây chính là Bất Lạc Thành. Thân sĩ cười nói. Nữ vương đột nhiên cũng nở nụ cười, tiếng cười của nàng kiều mà không chán, mị mà không tầm thường, không sai, đây chính là Bất Lạc Thành, đây là thuộc về ta cung điện. Đường Tăng Hoa, hoặc là nói đường Bất Lạc muốn so với nàng ở Thần Châu thì sắp chín rồi một ít. Trước kia nàng nhìn lại cũng là 17-18 tuổi, cùng Yến Ly không chênh lệch nhiều, nhưng hiện tại nàng nhìn lại cố gắng có chừng 20, không có thay đổi chính là, vẫn như cũ như vậy xinh đẹp vô phương, một đôi sẽ nói đôi mắt sáng, khác nào thu thủy thanh chiếu. Ở tính chất tinh mỹ làm Long Cung chứa đựng, nổi bật nhất vẫn như cũ là cái kia dịu dàng có thể nắm eo thon nhỏ. Cùng với ầm ầm sóng dậy ngạo nhân núi non, vẫn như cũng làm cho người ta tạo thành mảnh liệt thị giác xung kích. Quần dài ở chân nhỏ nơi giao nhau, phân hướng về hai bên, kéo dài ra một tầng chạm trổ nhăn nheo, vốn lượn ở địa, khác nào một đám khóm hoa ở trên thảm trải sàn trượt. 3000 tóc đen thủy hai lưu ở trước ngực, còn lại có chút kết liễu bím tóc, có chút sơ đến đỉnh đầu, cùng trên trán thượng sơ tương kết, chắc ra cái đẹp đẽ thiên nhiên vật trang sức, một vàng rực rỡ điêu khắc vương miện, đem vật trang sức quyển ở chính giữa, xem ra không chỉ đẹp đẽ đáng yêu, lại càng hiện ra một loại một cách tự nhiên cao quý. Đường Bất Lạc đi tới vương tọa trước, tự có sớm kinh chờ đợi cung nữ tới, nâng dậy bốn lượn ở địa quần dài, nàng lúc này mới chậm rãi xoay người ngồi xuống, thiên sách lâu bảng danh sách ra mới sao. Hôm qua mới là đầu tháng, ta bệ hạ. Thân sĩ cười nói, ta dĩ nhiên bận bịu đến quên. Đường Bất Lạc cười nói, như thế nào, chúng ta nữ đế đại nhân có cái gì biến hóa mới sao? Thân sĩ ý vị không tên địa nở nụ cười, nói, bệ hạ đúng là ở quan tâm nữ đế sao? Chẳng lẽ không phải? Đường Bất Lạc liếc nhìn hắn một chút. Thân sĩ nói, nữ đế ở cự lộc cảnh cũng không có hành động lớn gì. Đường Bất Lạc đang muốn nói chuyện, ngoài điện nhanh chân đi vào một người thị vệ. Ở vương tọa trước quỳ gối, tham kiến bệ hạ. Đường Bất Lạc khoát tay nào nói, chuyện gì? Thị vệ nói, Sơn Hải quan thủ tướng phái đặc sứ cầu viện, nói hải tộc đột nhiên phát động tiến công, bọn họ sắp không chịu được nữa. Thân sĩ kinh ngạc nói, quái, hải tộc nhiều năm đã không đặt chân lục địa, đột nhiên đây là làm sao? Đường Bất Lạc lạnh lùng nói, hải tộc tiến công chính là Sơn Hải quan, lại không phải Bất Lạc thành, để bọn họ cũng đi. Ê, thị vệ liền đi. Không bao lâu, lại một người nhanh chân đi vào, là một xem ra rất thanh niên anh tuấn. Nhìn quanh trong lúc đó tự có ánh sáng thần thánh lưu chuyển, khiến người ta liếc mắt nhìn liền khắc sâu ấn tượng. Hắn ở vương tọa trước đan đầu gối điểm địa, cười nói, "Bệ hạ, ta đã trở về." "Điều tra thế nào?" Đường Bất Lạc nói. Thanh niên nói, "Cứ vậy không biết tên người tiết lộ tin tức, ta tra được Tào Bang ở 5 năm trước xác thực thu nhận một người bí ẩn, người này rất khả năng chính là Cung Vạn Lâm, hắn trộm đi Vu Thần Bảo giám sau, vì tránh né Bất Lạc thành truy sát, dựa thế lực khổng lồ Tào Bang làm yểm hộ, là vô cùng có khả năng sự." Đường Bất Lạc đôi mắt đẹp bắn ra kinh người hàn quang, "Hắn hại ta trở thành Bất Lạc thành trong lịch sử cái thứ nhất thất lạc Vu Thần Bảo giám Vu Vương. Tốt nhất cho ta sống sót, không tự tay quả hắn, sao tiêu mối hận trong lòng của ta. Thanh niên lại nói, ta còn tra ra một chuyện khác. Chuyện gì? Đường Bất Lạc nói. Thanh niên nói, 5 năm trước đã xảy ra đồng thời kỳ quái vụ án. Cái gì kỳ quái vụ án? Thân sĩ nói. Thanh niên nói, Tào Bang thất lạc một thuyền hàng hóa, cái kia thuyền hàng hóa bên trong, nghi hình như có Vu Thần Bảo giám. Có người nói Tào Bang bang chủ thượng quan Kim Hồng vì thế tiêu tốn của cải khổng lồ, chính là vì tìm ra người kia, nhưng 5 năm đều không có thu hoạch. Gần nhất đột nhiên truyền ra tin tức, cái kia đạo phỉ xuất hiện, là cái gọi Diêm Thịnh gia hỏa. Ồ. Thân sĩ nói. Thanh niên nói, thượng quan Kim Hồng từ Kim Dương một danh bộ trong tay giá cao mua đi rồi Diêm Thịnh, tin tức cũng không biết làm sao liền đi lọt đi ra. Có người nói hắn năm đó đánh cắp đồ vật, hiện tại ở một cái gọi Cổ Quan Lan trong tay người. Cổ Quan Lan? Đường Bất Lạc đạo, là cái người nào? Thanh niên trần chờ nói, Thiên Tiêu bảng xếp hạng thứ 48, chém giết quá Phụng Thiên giáo đồ, cư thiên sách lâu đánh giá, nói là cái tiềm lực vô hạn kiếm đạo tân tinh. Chém giết Phụng Thiên giáo đồ? Thân sĩ cười nói, vậy còn không sai, coi đời này có thể giết Phụng Thiên giáo đồ quán đỉnh cũng không nhiều. Thanh niên cười khổ một tiếng, nói, không, người này chiến bên trong phá cảnh, chỉ là tu chân sơ cảnh thôi. Đường Bất Lạc sốc hất lông mày, còn có người như thế. Thanh niên nói, bệ hạ, hiện tại rất nhiều người đều ở chuyện, nói Vu Thần Bảo giám ở trong tay hắn, dự bị muốn cướp đoạt đây. Thân sĩ vi chào nói, được Vu Thần Bảo giám, liền có thể chống đỡ Kim Ô chân diễm, được nó, tương đương với bắt được Bất Lạc thành miễn tử kim bài, ai không muốn? Người thấy thế nào? Đường Bất Lạc nhìn phía thân sĩ. Thân sĩ cười nói, không bài trừ tất cả khả năng. Đường Bất Lạc suy nghĩ một chút, nói, thượng quan Kim Hồng là cái rất giàu hoạt đồ vật, chuyện này xác thực không thể dễ dàng kết luận. Như vậy, chúng ta quân chia thành hai đường, Chim Đỗ Quyên ngươi phụ trách điều tra Cổ Quan Lan, nhìn Vu Thần Bảo giám có ở hay không trên người hắn, nếu như ở trên người hắn, liền giết hắn thu hồi bảo giám, nếu như chỉ là tin đồn, ngươi liền đem hắn mang tới Phi Bằng Bảo đến. Thanh niên nói, ngài muốn đi Phi Bằng Bảo? Đường Bất Lạc đứng lên, Cung Vạn Lâm đến cùng có ở hay không Phi Bằng Bảo, chuyện này ta muốn đích thân xác nhận. Cổ Quan Lan, hoặc là nói Yến Ly, giờ khắc này đã mang theo Thiên Ti Diện, thay đổi một thân hành trang, nên ngang địa đi ra khách sạn. Nếu Long Hoàng phủ truy nã Yến Ly, vậy chỉ dùng Cổ Quan Lan thân phận hành động, tuy rằng bị Văn trưởng quỹ nói chúng rồi có chút khó chịu, nhưng có thể giảm đi rất nhiều phiền phức. Vì che giấu hai mắt người, hắn còn cố ý đi mua đem trường kiếm bình thường cong lấy, xem ra cùng một phổ thông người tu hành không khác nhau gì cả. Hắn cùng phổ thông người tu hành như thế, mua mấy cái bánh màn tàu bánh bao, một mặt gặm một mặt hướng đi cảng. Tối hôm qua thượng hắn đã nghe qua, chỉ nửa canh giờ nữa thì có một chiếc đi tới Kim Dương Thương thuyền muốn xuất phát. Chỉ là hai ngày thời gian, vẫn là có thể chịu được một hồi, ngược lại ở trong khoang thuyền cũng không nhìn thấy thủy. Thời gian vội vàng, ăn đồ vật chỉ có thể kiếm đơn giản chuẩn bị, quần áo đúng là chuẩn bị không ít, đều chứa ở trong túi càn khôn, vậy thì rất tiện lợi, bằng không để một cái túi lớn quá, đánh tới đến chính là cái phiền toái. Ngay ở sắp ra khỏi thành thì, trước mặt đi tới một lớn một nhỏ hai cái đạo sĩ. Tiễn Ly vừa nhìn, có thể không phải là đôi kia tên lừa đạo sao, trong lòng hắn buồn cười, cũng lười với hắn tính toán. Quả nhiên, đạo nhân kia căn bản không nhận ra là hắn, nhìn hắn xuyên keo kiệt, thậm chí ngay cả không thèm quan tâm. Đột nhiên, hắn nhận ra được đạo nhân kia dừng bước. Chẳng biết vì sao, hắn đối với đạo nhân kia động tác rất quan tâm, đối phương dừng lại trụ, hắn liền quay đầu liếc mắt nhìn. Đạo nhân đột nhiên kéo tiểu cô nương hướng về một bên hẹp hạng chạy đi, xem ra cũng như thoát thân như thế. Không bao lâu, trong đám người liền xuất hiện một cô gái tóc vàng. Tiễn Ly xoay chuyển ánh mắt, quả nhiên ở hơn 10 bộ mặt sau, một hòa thượng xa xa chế. Nhìn cái gì vậy, muốn chết ta? Cô gái kia đột nhiên tàn bạo mà trừng Yến Ly một chút, dùng nửa sống nửa chín thông dụng ngữ đạo, khổ đạo sĩ, có thấy hay không? Chương 461, Tào Băng Tuyển. Nếu như không có nhớ lầm, Kim Bát Nghĩa đã nói nữ tử này tên là Phúc Thị, cũng là danh hoa bảng thượng người. Đẹp đẽ là đẹp đẽ, đáng tiếc thật giống như một con hung thú, không đạo lý có thể giảng. Yến Ly cảm thấy một mực hung rất không phải một người phụ nữ nên có dáng vẻ, dài đến xinh đẹp nữa hắn cũng sẽ không mua món nợ, vì lẽ đó cứ việc ngờ ngợ nhận ra được cái kia tên lừa đảo rất khả năng chính là khổ đạo sĩ, cũng lười nói cho nàng. Không biết, hắn viết đầu liền đi. Phúc Thị giận dữ, liền muốn nổi lên giết người, nhưng cảm nhận được phía sau hòa thượng đáng ghét ánh mắt, nàng hận hận kiềm chế lại đến. Tiễn Ly trong lòng cười gằn, có cái kia đồ bỏ Phật đã ở, lượng ngươi cái này nữ tu la cũng không dám lô mãng. Có điều nói đến Phật đà, hắn đã nghĩ đến Bồ Thù Đại Pháp Sư, này hòa thượng chẳng lẽ chính là Đại Pháp Sư hậu bối? Có tiểu Bồ Thù danh xưng bàn nhược phù đồ, hiện tại lại đang nơi nào đây? Cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Tuy tung dòng người, đi tới ngoài thành cảng, không ngờ cái kia nữ tu la cũng theo tới. Tiễn Ly cũng không hoảng hốt, ngược lại thời gian còn sớm, hắn ngay ở cảng bắt đầu đi dạo. Đây là một cái chỉnh lý phi thường chỉnh tề cảng, một cái chiều rộng chừng 10 bước đại sạn đạo thẳng tắp địa rũa ra, đi về phía trước tế thủy hạ. Hai bên lại kéo dài ra 7-8 cái ngã ba, hình thành một khanh khách thuyền cảng. Hiện tại còn sớm, thuyền cảng linh tinh dừng mấy chiếc không lớn không nhỏ thương thuyền. Kỳ thực Tào Bang cũng không chọn vẹn độc chiếm thủy vận, có chút thương thuyền thà rằng đi chậm một chút, cũng không muốn tốn nhiều tiền, mà có chút nhưng là cùng Tào Bang hợp tác tiểu bang phái, Tào Bang phụ trách ra thuyền, cung cấp duy tu chỉ đạo chờ phục vụ, tiểu bang phái thì lại ra người làm cu ly, thuộc về lợi ích thể cộng đồng. Ngoại trừ tiểu bang phái bên ngoài, phần lớn thương hội đều lựa chọn cùng Tào Bang hợp tác, vì lẽ đó Tào Bang thế lực mới sẽ như vậy khổng lồ. Có thể nói, trên mặt sông chạy 10 cái thuyền bên trong, có 9 cái là Tào Bang. Tào Bang thuyền đều rất tốt phân biệt, một là nó có đánh dấu, như thế chính Tào Bang vận doanh thương thuyền, sẽ ở thân thuyền trên có khắc một cá mập giống như đánh dấu, còn có một là nó thân thuyền cùng phổ thông không giống nhau. Liên nắm Yến Ly muốn lên này chiếc tới nói, đây là một chiếc màu đen thương thuyền, xem ra rất giống chiến thuyền. Đầu thuyền một phần rất hẹp, có vẻ hơi sắc bén, thích hợp phách ba cắt sóng. Nó thân thuyền lại rất rộng, có thể đặt rất nhiều thứ. Từ ở bề ngoài xem, cũng không nhìn ra nó cùng phổ thông thuyền có đặc thù sai biệt. Thí dụ như cái gì bữa chú á loại hình đồ vật, Yến Ly một cũng không thấy. Thế nhưng không hỏi cũng biết, khẳng định là bị chính Tào Bang ẩn giấu, quan tức đến bọn họ sinh tồn cùng địa vị tạo thuyền kỹ thuật, là tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Hắn muốn lên chiếc thuyền này, vừa vặn là chính Tào Bang thuyền.